mà tại nhìn ban đêm trạng thái dưới, vừa tốt có thể làm cho Triệu Tiểu Bình nhìn đến cái kia trốn ở bên tường hình dáng. Hạo Nam tự cho là không chê vào đâu được nguy trang, thực một mực tại Triệu Tiểu Bình trong tầm mắt, đối phương chỗ lấy không có động thủ, cũng là bởi vì khói còn đang thiêu đốt. Cho nên cơ hội là tại Hạo Nam nâng lên họng súng lúc, Triệu Tiểu Bình lại là càng nhanh càng quả quyết giơ lên hắn cái kia đem đệ giật e a lệ, đồng thời bóc cỏ. Họng súng hỏa diễm cùng khói lửa giống như pháo hoa nở rộ, một viên đạn tại đánh đoạn Hạo Nam hai ngón tay đồng thời đánh bay cây súng lục kia. Hạo Nam cũng là cái này thời điểm mới sợ hai ý thức được chính mình tự cho là đúng nguy trang, thực sớm đã bị người nhìn thấu, nhưng lại tại hắn chuẩn bị trước chạy trốn chờ đợi A Bân tới trợ giúp lúc, quay người lại thì nhìn đến một cái cùng ngậm điếu thuốc nam tử mặc lấy một dạng nam tử cứ như vậy, như là bỗng dưng hiện lên đồng dạng đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ cái gì tiếp cận sớm dấu hiệu, thanh niên này liền như là u linh đột nhiên xuất hiện. Ngươi năng lực là ẩn thân sao? Hạo Nam còn suy nghĩ hỗn loạn không biết rõ tình huống lúc, bên hai truyền đến thanh niên bình thản thanh âm. Hạo Nam khẽ nhíu mày, hắn không có bị cả kinh không biết làm sao, mà chính là dùng một cái tay khác đi mò vừa mới thanh chủy thủ kia. Khoảng cách gần như vậy hắn có thể đem bên người thanh niên cổ họng nhẹ nhõm cắt vỡ, hoặc là trực tiếp bắt giữ thanh niên, dùng thanh niên này đến bức bách người khác thì phạm. Trong tưởng tượng cái kia chính mình mãi mãi cũng là phản vật lý phản khoa học, tựa hồ cái gì đều có thể làm đến, cái gì đồ vật phân tích qua sau đều cảm thấy có cơ hội lớn, có thể hiện thực. Tựa như bừng tỉnh ngộ. Một chi băng lãnh bạc sắc súng lục bị thanh niên trực tiếp đến tại Hạo Nam cái trán, để Hạo Nam tiểu động tác triệt để dừng lại, thân thể cứng tại nguyên chỗ. Thanh niên lại nghiêng đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tựa như là cùng tài xế xe taxi tại nói chuyện phiếm đồng dạng. Ngươi khả năng không có nghe rõ, ta hỏi là, ngươi năng lực là ẩn thân sao? Thanh niên vô cùng có kiên nhẫn lặp lại một lần. Ngậy. Xoẹt. Hạo Nam phi thường thức thời đem dao găm ném trên mặt đất, vì biểu thị chính mình không có uy hiếp hắn còn đem hai tay đều giơ lên. Tình huống có biến. Hạo Nam nhanh chóng làm ra phán đoán, tiếp xuống tới hắn nhất định muốn kéo dài thời gian, dùng kéo tự quyết, kéo tới người khác tốt nhất là A Bân tới trợ giúp. Không. Không phải, ta năng lực là hóa thú, tương tự tắc kẻ hóa sinh vật. Hạo Nam thành thật trả lời, dự định trước làm cho đối phương thiếu cảnh giác, dạng này hắn mới càng có cơ hội một số, cũng tỉ như hướng phân thẳng thắn chính mình năng lực. Lại là hóa thú sao? Tắc kẻ hoa. Giống như cũng không thế nào đẹp mắt bộ dáng. Thanh niên nghe xong khẽ nhíu mày, ở nơi đó phối hợp nói để Hạo Nam không rõ ràng cho lắm lời nói. Ngay tại Hạo Nam nghĩ đến tiếp xuống tới hắn phải làm thế nào đi nói lúc, thanh niên theo túi đầu trong trầm tư ngẩng đầu. Hắn dùng Hạo Nam không nghĩ ra, mang theo ấy này ánh mắt theo dõi hắn nói ra. A, vậy quá đáng tiếc. Ngươi khoảng cách sống sót khả năng thì chỉ thiếu một chút. Thì một chút như vậy, tại là tại không phải ở giữa. Hạo Nam hơi hơi hoảng hốt, trong lúc nhất thời hắn còn không có biết rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Tiếng súng vang lên. Hạo Nam ý thức theo thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, một chút xíu tiêu tán. Chương 961, cướp bóc. Giao phó. Nhìn trên mặt đất còn tại run rẩy thi thể, Trần Phi chậm rãi cầm trong tay để dẹt e ạ lệ thu hồi. Vốn đang là bốn tuyển càng nhiều tuyển đề, đến bây giờ rốt cục biến thành đơn tuyển đề. Trừ cái kia bị đông lại tựa như là gọi xà ca ra hỏa, hắn ba người toàn đều trở thành một cỗ thi thể, bọn họ năng lực cũng biến mất theo không thấy. Trong bốn người năng lực mạnh nhất là bắp thịt quái vật bắp thịt năng lực cường hóa, chỉ bất quá năng lực như vậy khiến người ta xem ra, nhiều ít có chút khủng bố, đồng dạng được đến loại năng lực này người, tâm thái theo thời gian biết một chút xíu xuất hiện chất biến hóa, vô cùng dễ dàng đi cực đoan. Mà hóa thú năng lực, tuy nhiên so tiêu chuẩn cường hóa thân thể loại năng lực cưỡng hiếp một số, nhưng hai người này hóa thú năng lực đều không được tốt lắm. Muốn là hóa thú bá vương long, hoặc là sư tử, lão hổ, liệp báo cái gì, Trần Phi ngược lại là có thể tiếp nhận, có thể tắc kẻ hoa cùng hắc tinh tinh, cái kia coi như. Cứ như vậy cái kia xả ca nhanh nhẹn tốc độ cường hóa loại năng lực, ngược lại là thành là tốt nhất duy nhất cướp bóc lựa chọn. Tốc độ năng lực cường hóa, có chiến đấu phục phòng ngự phụ trợ, lại thêm lực lượng vòng tay, lực lượng tăng phúc, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Tiến hóa giả cơ bản chết sạch, về sau hết thể thì đơn giản rất nhiều. Còn thừa lại những cái kia đạo ca tiểu đệ, chỉ có một phần nhỏ đều bị Mục Mỹ Tỉnh cùng Hà Quan Đạo bọn họ đánh giết, còn lại những cái kia toàn bộ lựa chọn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, làm ra sáng suốt nhất quyết định. Đạo ca cũng là bị những thứ này cải tà quy chính trước nhâm tiểu đệ theo trong lầu bắt tới. Bị thu ra đến thời điểm đạo ca trạng thái thì rất không bình thường, thân thể da thịt đỏ bừng như là đun sôi con cua, da thịt cái này còn có nhỏ bé vết rách, mơ hồ có thể nhìn đến vết máu. Tại biết A Bân chiến tử về sau, đạo ca liền đã ý thức được chính mình xuống tràng lại là cái gì, sau đó hắn đem trong ngăn kéo chi kia không biết là cái gì màu đỏ dược tề dùng xong. Đây là thi hóa người chuyên dụng thi hóa dược tề, người bình thường tiêm vào sau thi hóa xác suất thành công chỉ có không đến 30%, cho nên rất không may đạo ca cũng là cái kia thất bại 70%. Đạo ca chết thời điểm thất khiếu chảy máu, sau khi chết thuận lý thành trương lấy tang thi thân phận một lần nữa xuống tới, sau đó bị những cái kia kinh khủng chức nhâm tiểu đệ vừa lên tươi sống đánh chết. Trụ tử mang theo Hà Quan Đảo, đi theo những cái kia cải tà quy chính ra hỏa đi cái gọi là hạ nhân khu, tìm kiếm trong thôn người. Mà Minh Dương thì là bị Trần Phi dẫn theo đi tới Hắc Xà trước mặt. Hắc Xà một mặt tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Một mặt là bởi vì tứ chi băng lãnh, nhưng càng nhiều là bởi vì trụ cột tinh thần A Bân chiến tử, cùng các huynh đệ lần lượt tử vong. Cái này khiến Hắc Xà rõ ràng nhận thức đến một chút, hắn sinh mệnh cũng đến phần cuối. Là một cái tử hình phạm nhân, có thể tại thời khắc sống còn lại thấy ánh mặt trời, lại tự do vô câu vô thúc lại sống 3-4 tháng, đối hắc rắn mà nói đây đã là rất không tệ kết cục. Cho nên làm Trần Phi cùng Minh Dương, Mục Mỹ tỉnh qua tới lúc, Xà Ca không có mở miệng nói một câu, không có chửi ầm lên mình rủa, cũng không có hết sức bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cầu thần, chỉ có trầm mặc. Minh Dương, hắn năng lực ngươi cần phải nhìn đến, là tốc độ nhanh nhẹn hình năng lực, cùng trụ tử hệ sức mạnh là thuộc về cùng một loại. Ta có đặc thù biện pháp có thể bóc ra hắn năng lực, sau đó đem năng lực chuyển rời đến trên người ngươi. Bất quá khả năng quá trình hội có nguy hiểm tương đối, ta trước đó chưa từng thử qua cho nên không rõ ràng. Ngươi nguyện ý thử một chút sao? Minh Dương nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Hắc Xà, hơi sửng sốt, hắn dùng có chút không xác định ngữ khí hỏi ngược lại. Đem hắn năng lực cho ta. Ta cũng có thể trở thành cùng các ngươi một dạng tiến hóa giả sao? Phải. Bất quá khả năng có nguy hiểm tương đối, cũng có lẽ sẽ rất thống khổ. Trần Phi cho ra một cái rất khẳng định trả lời, chỉ bất quá đối với quá trình như thế nào hắn không có đã sáng tỏ khái niệm. Ta nguyện ý. Đối với Minh Dương tới nói, căn bản không cần cân nhắc, tại thực lực trước mặt, cái gì đều là không quan trọng. Đối với một tên không có thực lực người sống sót, có thể thu hoạch được năng lực trở thành tiến hóa giả, là mỗi người nguyện vọng, không có người hội cự tuyệt. Mục Mỹ Tình hơi hơi nghiêng đầu, đối với Trần Phi chỗ nói năng lực này nàng cũng là lần đầu tiên nghe. Bất quá đã lời này là Trần Phi nói ra, thì nhất định là thật, lấy Trần Phi tính cách là không biết đối với chuyện như thế này nói đùa. Hắc Xà nghe đến Trần Phi cùng Minh Dương hai người không e dè trò chuyện về sau, cái kia tuyệt vọng trong hai mắt lại có nó tâm tình đang nổi lên, giống như bạo phát trước giờ núi lửa hoạt động, dung nham đang không ngừng lăn lộn chìm nổi. Bị người làm thành một kiện đồ vật đến xem kỹ cảm giác, để Hắc Xà khí toàn thân run rẩy, trong lòng quyết tâm để Hắc Xà nghĩ đến cắn lưỡi tự tử. Hắn năng lực tuy nhiên không thế nào mạnh, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo tự hào sự tình, chỉ bởi vì hắn là tiến hóa giả. Cho nên Hắc Xà tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình năng lực bị ăn cắp, tuy nhiên không biết đối phương muốn thế nào thực hiện cái này mục đích, nhưng chỉ là theo ngữ khí là hắn có thể đầy đủ phán đoán, đối phương không có nói sai, cũng không có nói mạnh miệng. Đáng giận. Hắc Xà hai mắt dùng lực chừng lấy, hắn chết cũng phải nhớ kỹ thanh niên trước mắt gương mặt này. Tốt nhất là đem loại kia căm hận đưa đến kiếp sau. Hắc Xà những thứ này tiểu động tác cùng ánh mắt biến hóa, Trần Phi nhạy bén phát giác được, cho nên tại Hắc Xà chuẩn bị muốn cắn lưỡi tự tử lúc, bàn tay hắn trực tiếp bóp lấy Hắc Xà miệng. Trần Phi sắc mặt băng lãnh, cái này tự cho là thông minh ra hỏa, kém một chút liền để hắn kế hoạch sinh non. Không có dư thừa nói nhảm, Trần Phi trực tiếp dưới đáy lòng hô lên hai chữ kia. Cướp bóc. Theo Trần Phi làm ra quyết định này về sau, một loại nhìn không thấy sở không được không hiểu lực trường đem Hắc Xà thân thể toàn diện bao phủ ở bên trong, để Hắc Xà thân thể không cách nào đang động đánh mảy may. Hắc Xà đồng tử nhảy lên kịch liệt. Làm loại kia vô hình lực trường đem Hắc Xà thân thể hoàn toàn bao phủ về sau, Hắc Xà cảm giác được hắn linh hồn đều có một loại chịu đến dẫn dắt bóc ra cảm giác, giống như là muốn theo trong thân thể của hắn, theo hắn linh hồn bên trong cho sinh sinh kéo ra một bộ đồ vật. Giọt máu theo Hắc Xà lỗ chân lông chảy ra, tại xuất hiện về sau những thứ này giọt máu ngưng tụ trên không trung, biến thành một khỏa huyết cầu, tản ra nhỏ hào quang màu đỏ. Làm Hắc Xà máu trong cơ thể toàn bộ bị rút ra về sau, huyết cầu bắt đầu một chút xíu thu nhỏ, đồng thời phát sinh biến hình, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cổ quái màu đỏ phù văn ký hiệu, xuất hiện tại Trần Phi trên cánh tay, giống như là một cái yêu dị hình xăm. Ngay tại lúc đó, trong óc thanh âm quen thuộc vang lên. Hệ thống, cướp bóc thành công. Nhắc nhở, sử dụng cướp bóc giao phó thiên phú, cướp bóc sau khi thành công đem sinh ra một cái năng lực ấn ký, này năng lực ấn ký ký chủ bản thân không cách nào sử dụng, thời gian tồn tại vì 240 giờ, ký chủ nhưng tại nên có hiệu thời gian bên trong, đem năng lực này giao phó bất luận một loại nào thấp hạng ngũ hình người sinh mệnh thể. Cùng chủng tộc ở giữa năng lực giao phó tỷ lệ thành công vì 100%, khác biệt chủng tộc sinh mệnh thể thất bại xác suất là 10% đến 90% ở giữa, cụ thể phán định kết quả muốn phân tích so sánh chủng tộc huyết mạch sinh mệnh thể hạng ngũ. Nhắc nhở, chủng tộc phán định vì tinh cầu chủng tộc, cùng một tinh cầu nguyên sinh sinh mệnh thể vì cùng một chủng tộc. Nhắc nhở, ký chủ nhiều nhất có thể tạm thời lưu giữ năng lực ấn ký về số lượng hạn vì 5 cái, ở đây trên cơ sở tiếp tục cướp bóc năng lực mới, đem thay thế đi sớm nhất cướp bóc năng lực. Nhắc nhở, cướp bóc năng lực một ngày tức 24 giờ bên trong, chỉ có thể cướp bóc một lần. Giao phó năng lực, một ngày đã 24 giờ bên trong, chỉ có thể giao phó một lần. Nghe lấy trong đầu cái này coi như kỹ càng giảng giải, Trần Phi vô ý thức thấp giọng nhỉ nó nói, "Ta còn có thể như thế thao tác. Bất quá có mỗi ngày cướp bóc một lần quy tắc tại, hắn muốn cướp bóc 4 cá nhân năng lực, liền cần phân 4 ngày tiến hành." Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, Trần Phi còn có thể tưởng tượng ra cái này hạn mức cao nhất tiện lợi chỗ. Hắn hoàn toàn có thể cướp bóc 5 cái năng lực, để hắn các đội viên có một cái tự chủ cơ hội lựa chọn. Theo duy nhất đơn tuyển đề, biến thành 5 tuyển càng nhiều tuyển đề, tuy nhiên đang chọn năng lực thời điểm hắn sẽ ra lời can thiệp cho ý kiến, nhưng cuối cùng làm quyết định vẫn là bọn hắn bản thân. Trần Phi liếc mắt trên mặt đất Hắc Xà, lúc này hắn đã biến thành một bộ da thịt trắng bệnh thi thể. Tại sử dụng cướp bóc trước đó, Trần Phi cũng không biết cướp bóc năng lực là đem đối phương thể nội toàn bộ huyết dịch đều dành thời gian, mà không có huyết dịch kết quả tất nhiên cũng là tử vong. Minh Dương là nhìn tận mắt Trần Phi làm đây hết thảy, quả thực tựa như là nhìn một trận ma pháp biểu diễn. Trần Phi vén tay áo lên, nhìn lấy mắt trên cánh tay màu đỏ ấn ký, hỏi rõ Dương: "Ngươi chuẩn bị tốt sao?" Minh Dương hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu: "Tới đi." Chương 962, khu vực an toàn thai hại. 2 phút đồng hồ sau, Minh Dương một mặt mở mịt nhìn lấy Trần Phi hỏi: "Ai? Cái này thì xong sự tình sao?" Trần Phi khẽ nhíu mày, trong đầu hắn vừa mới đúng là có giao phó năng lực thành công thanh âm nhắc nhở vang lên. Ở ngoài sáng Dương khẳng định muốn tiếp nhận năng lực về sau, Trần Phi thì dùng ngón tay điểm Minh Dương mi tâm bắt đầu giao phó năng lực. Theo hắn mệnh lệnh này lan truyền, liền bắt đầu từ ngón tay có màu đỏ huyết khí lan tràn ra, chỉ là một lát những thứ này màu đỏ huyết khí liền đem Minh Dương thân thể bao phủ ở bên trong. Mà về sau cũng là những thứ này huyết khí bị Minh Dương một chút xíu hấp thu chui vào thân thể quá trình. Trong quá trình này, Minh Dương trừ vừa bắt đầu bởi vì khẩn trương mà toàn thân căng cứng, về sau lại nghi hoặc phát hiện trừ thân thể phát nhiệt, hắn không có bất kỳ cái gì hắn dị thường cảm giác. Đến mức làm tốt tiếp nhận mạnh lên thống khổ Minh Dương, tại huyết khí bị toàn bộ sau khi hấp thu, có chút không xác định nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Tại vừa mới kết thúc trong nháy mắt đó, Trần Phi cũng đúng là nhìn đến, cái kia màu đỏ ấn ký ở ngoài sáng Dương cái chán lấp lóe vài cái sau liền tiến vào Minh Dương thể nội. Trần Phi xoa bóp cái cằm, chỉ về đằng trước nói ra: "Ngươi dùng hết toàn lực chạy một chút, thử nhìn một chút." Minh Dương nghe lời một chút gật đầu, dùng hết toàn lực chạy. Sau đó Trần Phi thì nhìn đến Minh Dương lấy cùng Hắc Xà không có gì khác biệt tốc độ cấp tốc chạy. Ha ha ha, ta là tiến hóa giả. Minh Dương một bên chạy một bên hưng phấn cười to. Một giây sau bởi vì không cách nào tự nhiên khống chế bạo tăng tốc độ, Minh Dương đối diện đụng vào một bức tường, nếu không có chiến thuật đầu khôi bảo hộ lấy đầu, coi như không bị đụng đầu rơi máu chảy, cũng sẽ bị đụng đầu váng mắt hoa. Cứ như vậy Trần Phi cơ bản thì ra kết luận, cái này cướp bóc giao phó năng lực thiên phú, thống khổ chỉ là nhằm vào kẻ cướp đoạt, mà đối giao phó người lại là không có có ảnh hưởng gì, cũng không có cái gì mạo hiểm. Kết quả này để Trần Phi tâm tình phá lệ thư sướng, hắn có cái này cướp bóc giao phó năng lực thiên phú, càng có lòng tin có thể chế tạo ra một cái cường đại đáng tin thế lực, cái kia nhất định có thể tại cùng gã tinh người đối chiến bên trong phát huy to lớn hiệu quả. Minh Dương bên này mừng rỡ như điên, một bên khác đi cứu người trụ tử sắc mặt lại là rất khó coi. Tại đông đảo người sống sót bên trong, hắn chỉ nhìn thấy 4 cái thôn dân, mà hắn thôn dân sớm trong đoạn thời gian này lần lượt chết mất. Chết đói, bệnh chết, bị ngược đánh chết, hoặc là đi theo ra đi tìm vật tư bị tang thi cắn chết, tóm lại đạo ca bọn họ những thứ này người, chỉ là đem những người may mắn còn sống sót này làm thành bọn họ công cụ, nơi nào có cần liền muốn ở nơi đó hiến thân. Trụ tử trong lòng phẫn nộ, nhưng bất đắc dĩ là có thể phát tiết hắn phẫn nộ người, đã toàn bộ chết mất. Trong lòng chỉ còn lại có bi thương. Trần Phi, những người may mắn còn sống sót này xử lý như thế nào, tất cả đều mang về doanh địa. Cái này có hơi phiền toái. Mục Mỹ Tình đứng tại Trần Phi bên người, nhìn lấy những cái kia quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt những người may mắn còn sống sót nhỏ giọng nói ra. Trần Phi cũng là khẽ như mày, như là nhân số ít một chút ngược lại là có thể cùng nhau mang về, có thể ở chỗ này khoảng chừng 300-400 cái người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đối với đám tang thi tới nói cũng là di động mỹ vị, rất dễ dàng thì hấp dẫn đến thành đám tang thi. Trần Phi xoa cằm trầm tư một lát, ngay sau đó tiến vào chiến thuật đầu khôi truyền tin giao diện. Bởi vì Trần Phi mang chiến thuật đầu khôi là máy chủ, đồng thời vận hành hệ thống là cùng tận thế chúa tể hệ thống tương liên, cho nên Trần Phi có thể thực hiện vượt qua cự ly xa truyền tin. Thậm chí có thể thẳng cự ly xa thao túng còn lại người đầu khôi, bao quát xóa đi kích hoạt tin tức, để đầu khôi không cách nào bình thường sử dụng. Trần Phi tìm tới đại biểu Lý Vân Phi nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi số hiệu, phát hiện đối phương là màu đen chưa sử dụng trạng thái, muốn đến hắn là lấy xuống đầu khôi chính đang nghỉ ngơi. Bất quá cái này cũng không có thể khó đến Trần Phi. Trần Phi trực tiếp ý thức phát ra vận hành kích hoạt chỉ lệnh. Một bên khác, Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong, Lý Vân Phi chính nằm ở trên giường an tĩnh bình ổn hô hấp lấy, cái kia Trần Phi tại lúc gần đi đưa cho hắn kim loại đầu khôi liền bị hắn đặt ở đầu giường. Thứ này lạ thường dùng tốt. Nó không chỉ là nhiều lần bảo hộ Lý Vân Phi đầu lâu không thụ trọng thương, truyền tin lên cũng là dị thường thuận tiện, nó có thể ngầm thừa nhận tiếp nhập bất luận cái gì tần số truyền tin, bên trong còn bao gồm lấy mã hóa tần số truyền tin. Mấy ngày nay Lý Vân Phi vô cùng bận rộn, nội khu cao tầng chỉ lệnh một cái tiếp theo một cái, nhìn bề ngoài đều là tại vì khu vực an toàn đại cục tại làm bố trí, thế mà Lý Vân Phi lại là biết được một số tránh thức tin tức. Có thể thu được những tin tức này, còn muốn nhiều thua thiệt Trần Phi tiện hắn kim loại đầu khôi. Đầu khôi tự động phá giải mã hóa tần số truyền tin, để Lý Vân Phi biết, nội khu cao tầng dự định vụng trộm rút lui quyết định. Bọn họ không chỉ là chính mình muốn vụng trộm rút lui, còn muốn mang đi chủ yếu thực vật tư nguyên cùng rất nhiều vật tư chiến lược. Nguyên nhân cũng là bọn họ nghe đến rất nhiều nơi khu vực an toàn đều bị tang thi công phá tin tức, từ đó trong lòng bất an. Bọn họ đầu tiên là bí mật chuyển di 5000 người đi một cái gọi Lê Minh đảo trên đảo khu vực an toàn. Về sau còn lại người bọn họ là dự định toàn bộ di chuyển đến kinh đô an toàn khu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ muốn sống sót, nhất định phải tại có thực lực nhất kinh đô an toàn khu mới có thể. Cái này một chút bọn họ liền muốn rút đi một nửa binh lực không nói, tất cả tiến hóa giả tiểu đội cũng muốn đi theo hộ tống. Những tên kia chỗ mưu đồ bí mật hết thảy, Lý Vân Phi đều nghe rõ ràng, cái này bên trong còn bao gồm như thế nào khống chế tiến hóa giả tiểu đội. Bọn họ biện pháp đã bị hồi lại đơn giản. Không phục tùng chỉ huy tiến hóa giả tiểu đội, bọn họ hội báo cáo đến cấp trên, đem bọn hắn phân loại làm khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội cùng tiến hóa giả trong danh sách đen. Lý Vân Phi đã sớm đối khu vực an toàn nội khu ngoại khu loại này quy tắc bất mãn, như chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa đối với người viên tiến hành phân khu còn tốt, có thể tiểu Tang Sơn an toàn khu hình thức, căn bản chính là tại bóc lột những cái kia bụng ăn không no áo quần rách dưới người sống sót sức lao động. Bọn họ căn bản không đem ngoại khu người sống sót làm người nhìn, cho nên liên quan tới chuyển di đi kinh đô an toàn khu sự tình, bọn họ từ đầu đến cuối đối với ngoại khu phổ thông người sống sót là không nói tới một chữ. Mấy ngày nay Lý Vân Phi một mực lấy thụ thương làm lý do, tiêu cực biếng nhác, hắn đã có chỉ huy các huynh đệ rời đi khu vực an toàn ý nghĩ, cũng bắt đầu bội phục Trần Phi ánh mắt lâu dài. Uy, Lý Vân Phi. Trong bóng tối, Lý Vân Phi nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, đột nhiên sáng lên vận hành đèn, ngay sau đó có phóng ra ngoài âm thanh vang lên. Ngủ say bên trong Lý Vân Phi chợt ngồi dậy, tuy nhiên ngủ so sánh chìm, nhưng là cơ bản cảnh giác ý nguyên tồn tại. Uy, đừng nhìn, là ta, Trần Phi. Chiến thuật đầu khôi lần nữa phát ra âm thanh, nghe đến là Trần Phi thanh âm, mặc dù có chút nghi hoặc Trần Phi là làm sao làm được, nhưng Lý Vân Phi vẫn là tại trước tiên liền đem đầu khôi lấy tới đeo lên trên đầu, mở miệng hỏi, làm sao Trần đội trưởng, các ngươi hiện tại an định lại sao? Chúng ta tìm tới một cái rất không tệ địa phương, có tường vây thiết bị đầy đủ, ở lại hoàn cảnh không nói, doanh địa không sai biệt lắm có hơn 100 người, coi như không tệ. Trần Phi trả lời để Lý Vân Phi hơi có chút kinh ngạc, rốt cuộc Trần Phi lúc rời đi ở giữa tính toán đâu ra đấy cũng là khoảng 20 ngày. Hắn lựa chọn địa phương khoảng cách bên này mạch kiến trình liền muốn tiêu hao 6-7 ngày thời gian, trước đây sách vẫn là nói Trần Phi không gặp được cái gì đại phiền toái tình huống. Lý Vân Phi cảm thấy đây lúc Trần Phi bọn họ vận khí tương đối tốt, vừa vặn tìm tới một chỗ có thể dùng tới làm doanh địa kiến trúc, hoặc là nói bản sự bị bọn họ xếp vào cân nhắc phạm vi địa phương cái thứ nhất thì thỏa mãn yêu cầu. Có điều rất nhanh Lý Vân Phi liền đem chú ý lực kéo về, Trần Phi hơn nửa đêm liên hệ hắn chắc chắn sẽ không là cùng hắn ôn chuyện. Thu hồi nụ cười, Lý Vân Phi nghiêm mặt hỏi: Trần đội trưởng, ngươi tìm ta khẳng định không phải cùng ta ôn chuyện a, nói đi có chuyện gì? Xác thực, ta hôm qua trở về Trung Nam thành phố, trở lại đón một số người sống sót đi chúng ta doanh địa, ngươi cũng nhìn đến khu vực an toàn tai hại, coi là phòng thủ cũng không phải là tận thế sinh tồn kế hoạch lâu dài, vật tư luôn có sưu tập không đến ngày đó. Nhất định muốn khôi phục sức sản xuất mới có thể, cho nên ta dự định triệu tập một đám phổ thông người sống sót, lần nữa khôi phục sinh sản trồng trọt, dạng này sinh ra một cái lành tính tuần hoàn về sau, chúng ta mới có thể tại tận thế bên trong càng tốt hơn sinh tồn đi xuống. Lý Vân Phi nghe hai mắt tỏa sáng, Trần Phi chỗ nói cũng là hắn sẽ xem xét, chỉ bất quá khu vực an toàn đến bây giờ vẫn không có hoàn thành kiến thiết, thậm chí dựa theo mong đợi ba đạo tường vây phương án, kiến thiết không sai biệt lắm muốn duy trì liên tục cái 1-2 năm. Cái này hội tiêu hao lớn lượng nhân lực, trọng yếu nhất là những thứ này xung làm lao động tay chân người sống sót, cũng không thể được đến một cái thích đáng hợp lý chiếu cố, bụng ăn không no, không có dự vật, những thứ này dẫn đến người sống sót một nhóm tiếp lấy một nhóm tử vong. Mà nội khu những người kia mỗi ngày cái gì đều không cần làm, chỉ nương tựa theo thân thuộc một số đặc thù địa vị, liền có thể ăn uống no đủ, về sau chính là chơi bời lêu lổng dựa vào trêu đùa ngoại khu những người may mắn còn sống sót tìm niềm vui. Chương 963, không tốt lắm cục thế. Trên cơ bản khu vực an toàn cái này tuần hoàn đã tính, liền như là một cái to lớn bánh răng, chỉ cần nó xoay tròn về sau, không đến đem tất cả mọi người nghiền chết nó thì không cách nào dừng lại. Cái này tận thế là tang thi ăn người thế giới, cũng là một cái người ăn người thế giới. Ta có thể làm những gì? Lý Vân Phi trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, Trần Phi xem như hắn tại tận thế bên trong một cái duy nhất ở chung không tệ, lại đáng giá tín nhiệm bằng hữu, cho nên nói chuyện với Trần Phi, hắn có thể trực tiếp như vậy đương. Ta cần ngươi cùng ngươi các đội viên đến một chuyến Đại Thạch Kiều trấn Đại Thạch Kiều thôn. Ta bên này vừa mới tiêu diệt một đám thế lực nhỏ, nhưng bên này bị giam giữ người sống sót có rất nhiều, đại khái 300-400 người bộ dáng, ta cần ngươi qua đây cùng ta nghiên cứu một chút những thứ này người an trí phương pháp. Lý Vân Phi nghe xong khẽ gật đầu, mắt nhìn chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ phía trên biểu hiện thời gian về sau, hồi đáp: "Hiện tại cái này thời gian, rời đi khu vực an toàn có chút phiền phức. Ngươi cũng biết nội khu những tên kia là mặt hàng gì, ta sẽ tại Hửng Đông sau chạy tới." Lý Vân Phi trả lời tại Trần Phi trong dự liệu, hắn đối với hai người ở giữa tình nghĩa còn là có nhất định lòng tin. Gián đoạn cùng Lý Vân Phi truyền tin về sau, Trần Phi hơi chút do dự một chút, lại dùng liên tuyến kết nối lưu cùng lòng chiến thuật đầu khôi. Để Trần Phi có chút ngoài ý muốn là, cái này bạo lực tiểu La Lệ chiến thuật đầu khôi bản thân liền là đang vận hành trạng thái. Đây cũng chính là nói cái này, bạo lực tiểu La Lệ có rất lớn tỷ lệ là mang theo đầu khôi ngủ, hoặc là còn chưa ngủ. Thế mà sự thực tình huống cùng Trần Phi tưởng tượng có chút sai lệch. Lưu Cùng Long cũng không phải cái gì có ngủ sớm tối quen người, lúc này nàng chính đắm chìm tại đối nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi các loại bổ sung công năng nghiên cứu thí nghiệm bên trong. Bởi vì là tất cả đều là có giọng nói chỉ lệnh thao tác, cho nên Lưu Cùng Long chỉ cần lớn mật thử nghiệm đi cùng đầu khôi hệ thống câu thông, có thể đạt tới tốt nhất, không thể đạt tới nàng cũng không có cái gì tổn thất. Cái này khiến Lưu Cùng Long đem chiến thuật đầu khôi công năng trên cơ bản mò không sai bị lắm, Lưu Cùng Long còn ở trong lòng oán thầm, hiếu kỳ Trần Phi là từ nơi nào được đến nhiều như vậy đồ tốt. Lúc này Lưu Cùng Long đang xem một đoạn thuộc về mình chiến đấu hình ảnh, bởi vì chú ý tới trên mũ giáp có một cái ẩn nấp cả mạ dạng, cho nên Lưu Cùng Long thì làm ra dạng này nếm thử. Nàng chỉ là tại chiến đấu lúc để chiến thuật đầu khôi ghi chép nàng chiến đấu hình ảnh, toàn bộ làm như là một cái đệ nhất thị giác tiểu ảnh mảnh đến xem, còn có thể từ đó tìm tới một số chính mình tại lúc chiến đấu không đủ, trọng yếu nhất là quan sát đẹp trai cao quang thời khắc. Uy, muốn như vậy còn chưa ngủ, chờ lấy đột từ đâu? Hình ảnh đột nhiên biến đổi, Trần Phi mặt thì xuất hiện tại Lưu Cùng Long trước mặt, ngay tại chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ một bên. Lưu Cùng Long chính thoải mái nằm tại chính mình trước mấy ngày vừa làm trở về vũ trụ xoa bóp trên ghế, một bên ăn bắp rang một bên thưởng thức chính mình chiến đấu phong thái. Trần Phi đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, Lưu Cùng Long kem chút theo trong ghế nhảy ra. Ta dựa vào, kẻ đối bại, ngươi mẹ nó có bệnh a? Đêm hôm khuya khoắt giòm bình phong, biến thái a? Trừ vừa bắt đầu lúc Lưu Cùng Long không có cái gì phòng bị giật mình, về sau chính là tiến vào sù lông cọp cái trạng thái, nhai răng niết miệng, dương nhanh muốn vớt. Ta thiên a, bị ổi phân châu kẻ đối bại, ngươi lại có thể viễn trình khống chế đầu ta nó trụ, cái kia ngươi có hay không có thể tùy thời tùy chỗ dùng cả mạ giặt nhìn chúng ta? Trời ạ, ngươi làm sao ác tâm như vậy? Lưu Cùng Long bưng bít lấy không tồn tại ở ngực, đem cái kia một đôi mắt phượng, khép mắt thành chân chính may mắt. Trước mắt Trần Phi đầu to, lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, ngay sau đó hắn khinh thường thanh âm cũng tại đầu khôi bên trong vang lên. Cắt, yên tâm đi, tiểu muội muội, ta một cặp đồng không có hứng thú. Ngươi nói người nào là tiểu muội muội? Ngươi mới là tiểu muội muội, cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội. Kẻ đối bại, phân châu nam, gã bị ổi. Lưu Cùng Long dùng lực nhíu lại cái mũi la lớn. Muốn không phải trí năng hệ thống có thể tự mình điều chỉnh lớn nhất ghép đôi âm lượng, cái này sắc nhọn thanh âm chói hai người bình thường còn thật gánh không được. Trần Phi khỏe miệng rút rút, loại này cự tuyệt câu thông trạng thái là nhức đầu nhất, thật rất đau đầu. Được, được, nói chính sự. Trần Phi kịp thời đánh gãy Lưu Cùng Long. Lưu Cùng Long nhẹ hừ một tiếng hất cằm lên, một bộ thắng lợi tiểu gà chống bộ dáng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Hả? Ngươi không tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu? Trần Phi hỏi thăm vừa mới dứt lời, hắn liền từ địa đồ biểu hiện tiêu ký, xác nhận Lưu Cùng Long cũng không tại an toàn bên trong. Ai cần ngươi lo a? Ta nguyện ý ở nơi đó thì ở nơi đó. Chờ một chút, ngươi thế mà còn có thể giám sát ta vị trí, còn không thừa nhận ngươi biến thái a? Lưu Cùng Long âm điệu không tự giác lại để cao rất nhiều. Trần Phi bất đắc dĩ dùng ngón tay liên tục gõ ba phía dưới chiến thuật đầu khôi, nhất thời liền không có sắc mặt tốt. Có thể a, nhưng là tiền đề là thân ngươi cao năng lại cao hơn 20 cm, màu da lại trắng trí ít 5 cái độ, áo lót muốn tới người trưởng thành mức độ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mục Mỹ Tình ngay tại Trần Phi bên người, Nghe đến Trần Phi lời nói, nàng cảm thấy cái này tựa hồ quá đau đớn tiểu cô nương tự tôn, liền xem như sự thật hắn cũng không thể nói như vậy. Bất mãn đẩy Trần Phi một chút, tại Trần Phi nhìn qua lúc Mục Mỹ Tỉnh cố ý sụ mặt, chừng Trần Phi liếc một chút, có chút hờn dỗi ý tứ. Một bên khác Lưu Cuồng Long rơi vào trong trầm mặc. Trần Phi im lặng gãi gãi cái cằm. Ngậy. Thực. Cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu đi. Ta. Ngừng. Dừng lại. Ngươi không dùng giải thích. Ta có thể không muốn đi ngươi vườn rau xanh đợi. Hừ. Nhìn đến Lưu Cuồng Long còn có thể bình thường câu thông, Trần Phi buông lỏng một hơi. Tại tranh cãi về sau Lưu Cuồng Long bên này ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần. Ta là đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đúng. Ngươi nếu biết ta không tại khu vực an toàn, hẳn là có thể giám sát ta tọa độ thủ đoạn, chính ngươi nhìn xem ta ở đâu không là tốt rồi. Không dùng Lưu Cuồng Long nói, Trần Phi đã tại làm như thế. Trần Phi trực tiếp hoán đổi đến theo Lý Chân Bắc cái nào bên trong đạt được bí mật địa đồ hình thức, đem Lưu Cuồng Long chỗ tại tọa độ phóng đại, chính là nhìn đến cái kia đánh dấu lên bổ sung một hàng chữ nhỏ. 318 căn cứ không quân. 318 căn cứ không quân. Ngươi đi cái kia làm gì? Nghe đến Trần Phi một câu nói toạc ra nàng nhiệm vụ cơ mật, Lưu Cuồng Long hơi có chút sững sờ. Như thế bí mật đồ vật ngươi đều biết, Trần Phi cũng sẽ không đem chính mình chuẩn tra vợ khai ra, cho nên hắn dùng rất Lưu Cuồng Long phương thức làm ra trả lời. Ai cần ngươi lo, ta biết tất cả mọi chuyện, ta là người chuyện gì cũng biết. Không được a. Cắt. Đắc ý. Kẻ đối bại. Phân Châu Nam. Gã bị ổi. Đã ngươi đều biết, ta giấu giếm cũng thì không có ý nghĩa gì, bất quá ngươi có thể không nên nói lung tung à, cái này không ta tiết lộ. Ta đến bên này là chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng biết hiện tại ra cắt thần phong cái kia ra hỏa, là triệt để bị nội khu những lao khốn kiếp kia cho vây ở khu vực an toàn. Bọn họ như vậy sợ chết, kiên quyết không cho ra cắt thần phong cùng hắn thần phong tiểu đội rời đi khu vực an toàn, thì thủ bọn họ. Ai? Nói ra thần phong tiểu đội, ngươi để cho ta lưu ý cái kia ẩm dương, nó xác thực có vấn đề. Coi như nó phun như vậy mùi hương đậm đặc nước, ta còn có thể nghe thấy được nó trên thân tang thi vị đạo, mà lại ta điều tra một chút, rất nhiều người sống sót mất tích đều cùng hắn có quan hệ. Không qua, hiện tại ai cũng động không nó. Ngươi không biết, trước mấy ngày có thi triều tiến công khu vực an toàn, đi đầu khoảng chừng hai cái cấp 4 biến dị tang thi, ta nghe xong kém chút liền muốn chạy trốn, kết quả ngươi đoán về sau phát sinh cái gì? Ngậy. Đáp án rõ ràng, nhưng mà chẳng kịp chờ Trần Phi mở miệng, Lưu Cuồng Long trực tiếp đánh gãy. Ngươi khẳng định không biết. Kết quả, cũng là âm dương cái kia ra hỏa, hắn dăm thôi đứng tại trên tường rào, khống chế tất cả tang thi tiến công cái kia hai cái cấp 4 biến dị tang thi, nghe rõ ta nói, là tất cả tang thi. Lúc đó những cái kia tang thi, không có 50.000, cũng chí ít có 30.000. Mà lại tuy nhiên hắn không thể khống chế cấp 4 biến dị tang thi nghe theo nó mệnh lệnh, lại là có thể quấy nhiễu bọn họ hành động. Không uổng phí một binh một tốt, âm dương chính mình thì tiêu trừ một trận thi triều. Hiện tại âm dương tại khu vực an toàn tiếng hô, cái kia căn bản chính là bị người cùng bái. Nội khu những lao bất tử kia, hận không thể thu hắn làm con nuôi. Cho nên nha, ta mới nói hiện tại âm dương ai cũng động không, người nào động nó, cũng là cùng toàn bộ tiểu Tang Sơn an toàn khu là địch. Trần Phi trầm mặc không nói, sự tình hoàn toàn là dựa theo hắn đoán đo như thế đang phát triển. Làm tang thi, mới mẻ huyết nhục vẫn luôn là bọn họ tăng cường tốt nhất chất dinh dưỡng. Mà tại khu vực an toàn bên trong, không bao giờ thiếu cũng là người. Nếu như Trần Phi không có suy luận sai lầm, như vậy hiện tại âm dương sợ là đã đột phá đến cấp 4, thành vì một con cấp 4 biến dị tăng thi. Đồng thời chỉ cần nó còn tại khu vực an toàn một ngày, nó tăng thực lực lên tốc độ liền có thể bảo trì một cái vững bước tốc độ. Chương 964, nữ phi công. Trần Phi mi đầu chăm chú nhíu lại, âm dương gia hỏa này vừa chính vừa tà, liền như là nó cho mình đặt tên. Tuy nhiên hệ thống cho hắn phán định vì biến dị tăng thi, nhưng thực nó cũng có thể quy thành loại thi hóa năng lực tiến hóa giả. Nó giữ lại nhân loại toàn bộ trí nhớ cùng tình cảm. Cho nên tốt xấu hoàn toàn chỉ là tại nó một ý niệm. Chỉ bất quá đa hắn có thể lựa chọn vì tăng cường thực lực, không tiếc đem người sống sót làm thành tăng thực lực lên thực vật cùng chất dinh dưỡng, như vậy bản thân nó làm ác một bên nghiêng về thì càng nhiều hơn một chút. Chỗ lấy bảo hộ khu vực an toàn, nó cũng là vì bảo vệ mình con mồi nhóm. Coi như bản thân không có năng lực chiến đấu gì, âm dương nguy hiểm cũng muốn tại Trần Phi đánh chết cái kia cự hình loại biến dị tăng thi phía trên. Bỏ mặc tiếp tục phát triển tiếp, Trần Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến đau đầu, bất quá đau đầu khẳng định không chỉ hắn một cái. Người cùng người ta đơn đấu, kết quả người ta mang theo thiên quân vạn mã. Trần Phi khỏe miệng hơi hơi khẽ động. Đề tài tại sao lại bị chẳng hiểu ra sao mang lệnh? Uy, dừng lại. Trước tiên nói 318 căn cứ không quân sự tình. Trần Phi trầm giọng nhắc nhở. A, vậy ta nói tiếp 318 căn cứ không quân sự tình. Ta nhiệm vụ lần này cũng là hộ tống một nhóm học viên phi công đi 318 căn cứ không quân. Đúng. Đây là một lần rất nhiệm vụ cơ mật. Nha. Đúng. Ta gần nhất phát hiện khu vực an toàn những lao gia hỏa kia rất nhiều muốn cuốn gói chạy trốn ý tứ. Bọn họ trước mấy ngày một mực tại vụn trộm chỉnh lý trọng yếu vật tư, ta vừa hay nhìn thấy. Có cái kêu cái gì Lê Minh Đảo, tựa hồ là một cái mới thành lập khu vực an toàn. Còn có kinh đô an toàn khu, ngược lại bọn họ khẳng định là muốn chạy trốn. Bản tiểu thư nhìn đến cũng cần sớm tính toán, theo bọn này không đáng tin cậy lao ra hỏa, không thể nói ngày đó bản tiểu thư thì anh dũng hy sinh. Không được, không được. Ta còn trẻ như vậy, ta vẫn chưa từng gặp qua cái này thế giới phồn hoa. Trần Phi gương mặt điên cuồng run rẩy, Lưu Cuồng Long chú ý tới sau một mặt hiếu kỳ hỏi. Uy, gã bị hồi. Ngươi mặt làm sao rút rút lại, ngươi sẽ không phải là chúng gió đi. Không được chạy đề. Trần Phi trầm giọng nhắc nhở. A. Vậy ta nói tiếp, ngươi cũng biết hiện đang phi hành viên khan hiếm, đó là cả nước các nơi khu vực an toàn tất cả đều thiếu. Xe hơi lên đường không có nhiều thuận tiện, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, như là dùng máy bay trực thăng, cái kia lên đường thời gian chí ít có thể giảm thiểu 2/3, tại tận thế thời gian thì là sinh mệnh a. Ta sẽ đưa những thứ này học viên phi công đến căn cứ không quân, cũng là để bọn hắn có thể nhanh chóng quen thuộc, tốt trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm phi công đến. Đây chính là ta nhiệm vụ. Trần Phi không để ý đến Lưu Cùng Long, bắt đầu túi đầu rơi vào trầm tư. Hiện giai đoạn đến từ trên bầu trời uy hiếp xác thực không có bao nhiêu, chỉ cần đến nhất định phi hành độ cao, mặt đất uy hiếp cũng có thể bỏ qua không tính. Trừ phi là trên không trung gặp phải hắn có thể bay được mục tiêu, tỉ như phi hành loại tiến hóa thú hoặc là biến dị tăng thi. Nhưng thì tình huống trước mắt đến xem, đến từ không trung uy hiếp vẫn là rất ít, phi hành lần 10 đoán chừng đều rất khó gặp được một lần. Trần Phi cũng không thể không một lần nữa cân nhắc, nếu là có máy bay, như vậy hắn ra đi tìm những cái kia đặc thù tài liệu thời gian đem về bị trên diện rộng giảm bớt, trước đó là bởi vì không biết điều khiển máy bay, cho nên từ đầu đến cuối đều không có đi cân nhắc điều ấy. Trần Phi hiện tại không gian chữ vật để xuống 1-2 khung máy bay trực thăng vẫn là cho phép, hắn có thể đem máy bay trực thăng sách về doanh địa sau chậm rãi đi quen thuộc, chỉ cần có người dạy, Trần Phi thì có lòng tin có thể học hội. Trần Phi tùy thời có thể tại trong doanh địa làm ra bãi đậu máy bay đến, vô luận là tại mái nhà, vẫn là tại mặt đất đều có thể, đối với máy bay trực thăng tới nói, bãi đậu máy bay cũng không cần chiếm dụng quá đại không ở giữa. Ai? Gã bị hồi. Ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Cùng Long lúc này mới nhớ tới hỏi thăm, vừa mới nàng chỉ lo tranh cãi, kết quả đem cái này tương đối càng chuyện trọng yếu cho xem nhẹ. Trần Phi đem mới vừa rồi cùng Lý Vân Phi nói tới còn nói một lần, đương nhiên hắn cố ý cường điệu một chút mục mỹ tình cũng tại sự thật, chủ yếu là Trần Phi hiện tại có chút tư tưởng mới. A, Tình tỷ cũng trở về đến. Vậy ta muốn qua đi xem một cái. Bản đại tiểu thư có thể lấy máy bay trực thăng đi qua. Chờ xem, ngươi nói cho ta một cái đại khái vị phương hướng tốt. Đến mức ta đội viên, bọn họ cần muốn bảo vệ các học viên an toàn, cho nên chỉ có một mình ta đi qua. Đương nhiên ta sẽ còn dẫn đi một cái mỹ nữ phi công, ngươi cái này ra súc nếu dám đánh nàng chú ý, bản tiểu thư thì liều mạng với ngươi. Đối với loại này đề nghị Trần Phi sẽ không cự tuyệt, hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn giải máy bay trực thăng, đã Lưu Cùng Long tới, vừa vặn cũng là một cái cơ hội, cái này liên quan đến lấy về sau bọn họ công cụ giao thông phải chăng có thể thăng cấp. Truyền tin gián đoạn về sau, Lưu Cùng Long hô theo vũ trụ xoa bóp ghế dựa ngồi dậy, đi ra nàng chăm chú cải tiến một cô nhà xe. Chiếc này nhà xe bởi vì bên trong hoàn toàn án chiếu lấy Lưu Cùng Long yêu thích bố trí, cho nên dù là tại khu vực an toàn, trong khoảng thời gian này Lưu Cùng Long cũng là sinh hoạt tại nhà xe phía trên. 318 căn cứ không quân vị trí là tại vắng vẻ trong núi sâu, xung quanh không có cái gì thôn trang, cho nên trừ căn cứ không quân bản thân một số binh lính cùng công tác nhân viên biến thành tang thi, xung quanh khu vực là không có tang thi uy hiếp. Lưu Cùng Long bọn họ đi tới nơi này một bên lúc, thanh lý căn cứ không quân bên trong gần ngàn tang thi, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, nhưng bởi vì có Lưu Cùng Long tại thắng lợi sau cùng một phương, cũng nhất định là nhân loại. Tại tận thế buông xuống mới bắt đầu, may mắn thoát khỏi phi công cơ hồ tất cả đều phân đến máy bay trực thăng, mà tại căn cứ không quân nơi này, càng nhiều vẫn là từng cái máy bay chiến đấu. Nó nắm giữ càng nhanh tốc độ, còn có khủng bố lực phá hoại, nhưng là khuyết điểm cũng là đồng dạng rõ ràng, cái kia chính là cần phải có thỏa mãn yêu cầu phi hành đường chạy mới có thể, vô luận là cất cánh vẫn là hạ xuống đều cần. Lưu Cùng Long nhà xe thì dừng ở lầu ký túc xá bên cạnh, bởi vì ban đêm nhiệt độ không khí có chút thấp nguyên nhân, Cùng Long tiểu đội hắn thành viên đều tại trong lầu cảnh giới. Lưu Cùng Long một đường trực tiếp đi đến lầu 3, tại số 302 cửa túc xá đứng vững, gõ gõ cửa. Khoảng cách mười mấy giây đồng hồ, phòng cửa bị mở ra, phía sau cửa đứng đấy một cái vóc dáng cao gầy giữ lấy ngang thai tóc ngắn, bừng bừng khí khái hào hùng nữ tử. Nữ tử xoa xoa con mắt, nghi hoặc nhìn lấy Lưu Cùng Long hỏi: "Lưu đội trưởng có chuyện gì không?" Lưu Cùng Long tiểu híp mắt lại, mỉm cười hồi đáp: "Đương nhiên là có a." Đi vào nói: "Từ Sán, người trước thay xong y phục, nhanh, nhanh điểm." Lưu Cùng Long một bên nói một bên dùng lực chen mở cửa phòng đi vào phòng bên trong. Lấy Lưu Cùng Long khí lực, có thể ngăn trở nàng muốn đi vào gian phòng người, căn bản không có mấy cái. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Từ Sán cũng cơ bản giải Lưu Cùng Long tính cách, các nàng đều thuộc về loại kia đi thẳng về thẳng tính cách, cho nên ở chung lên cũng rất dễ dàng. Từ Sán là nhóm này từng theo hầu đến học viên phi công bên trong số lượng không nhiều nữ sinh, thông thường tới nói bởi vì thân thể tố chất cùng các hạng tâm lý tố chất nguyên nhân, phi công tuyệt đại đa số còn là nam nhân tương đối nhiều. Thế mà Từ Sán lại là từ nhỏ chịu đến gia gia cùng bảy bà ảnh hưởng, Từ Sán gia gia là thời kỳ chiến tranh trong nước sớm nhất một nhóm phi công, khi đó bọn họ chỉ là đi qua cơ bản huấn luyện về sau, liền trực tiếp trên chiến trường. Về sau Từ Sán phụ thân, tiếp tốt Từ Sán gia gia phi hành sự nghiệp, cũng trở thành một tên phi công ưu tú. Chỉ bất quá tại 10 năm trước một lần kiểu mới máy bay chiến đấu bay thử lúc, xảy ra vấn đề, gặp nạn bỏ mình. Mà Từ Sán là con gái một, không có ca ca đệ đệ, cho nên nàng không chút do dự dứt khoát lựa chọn tiếp tục gánh chịu hai đời người phi hành mộng tưởng, trở thành một tên bay ba đời. Như là không có zombie SV rút bạo phát, không có tận thế buông xuống, lúc này Từ Sán thì cũng đã trở thành một tên đáng giá kiêu ngạo nữ phi công. Lần này tới nàng một mặt là học tập, nhưng càng nhiều hiệp trợ huấn luyện viên cùng một chỗ chỉ đạo nó tân nhân, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn nắm giữ điều khiển máy bay trực thăng kỹ xảo, đương nhiên muốn chỉ là cơ bản phi hành, có phi hành phụ trợ hệ thống, tương đối là rất dễ dàng. Khó thì khó tại đối mặt các loại vấn đề phán đoán xử lý, cùng với đột phát tình huống ứng đối, đây đều là gia tăng phi hành an toàn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng kinh nghiệm. Từ Sán bên này vừa mặc quần áo tử tế, liền bị Lưu Cùng Long lôi kéo rời đi túc xá, hướng về bên ngoài đi đến. "Uy, Lưu đội trưởng, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu?" Từ Sán một đường hỏi thăm, thế mà Lưu Cùng Long lại là bảo trì thần bí ngậm miệng không nói. Thằng đến nàng bị Lưu Cùng Long đẩy đến máy bay trực thăng vị trí lái về sau, Lưu Cùng Long mới nói ra nàng chân thực mục đích. "Nhanh khởi động, người dẫn ta ra ngoài dạo một vòng thôi." Lưu Cùng Long vẻ mặt vui cười hưng phấn nói ra. "A." Từ Sán không thể tin nhìn lấy Lưu Cùng Long, muốn xác định đối phương nói lời này có phải hay không nghiêm túc. Chương 965, điên cuồng ăn. "Có thể. Đây là làm trái quy định a. Trừ huấn luyện, không có huấn luyện viên ra lệnh cho chúng ta không thể một mình điều khiển. Ai nha, huấn luyện viên của ngươi là cái lao cứng nhắc, ngươi chính là cái nhỏ cứng nhắc, ngươi coi như đây là một lần huấn luyện không là tốt rồi. Không có việc gì, chúng ta rất nhanh liền trở về, lại không phải đi rất xa địa phương. Có chuyện gì ta gánh lấy, ta và ngươi huấn luyện viên đi nói. Trên máy bay, Lưu Cùng Long cùng Từ Sán trọn vẹn nói 4 đến 5 phút thời gian, mới xem như miễn cưỡng thuyết phục đối phương. Cái này hay là bởi vì Lưu Cùng Long sau cùng chuyển ra có một đám người sống sót muốn chờ cứu viện, mà nàng đi qua là điều tra tình huống, đi trễ liền sẽ có rất nhiều vô tội người sống sót chết đi. Đối với một cái có chút bướng bỉnh nhưng là tinh thần chính nghĩa bạo dạn chuẩn nữ phi công tới nói, là tuyệt đối chí mạng. Tốt, vậy chúng ta mau chóng tới, nếu quả thật giống ngươi nói như thế, có rất nhiều người sống sót chờ cứu viện, huấn luyện viên kia nếu như truy cứu trách nhiệm, ta cam nguyện tiếp nhận sự phạt. Nhưng muốn là ngươi gạt ta, Lưu Cùng Long, ta cam đoan thì cũng không để ý tới ngươi nữa. Máy bay trực thăng cánh quạt chậm rãi chuyển động, làm bên tai có thể rõ ràng nghe đến ông long long thanh âm về sau, máy bay trực thăng cũng một chút xíu bay cách mặt đất. Không bao lâu căn cứ không quân thì trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong bóng tối. Thế mà Từ Sán lo lắng huấn luyện viên cũng bất quá chỉ là nghe đến thanh âm sau đứng tại bên cửa sổ nhìn vài lần, mà tại biết rời đi người là Từ Sán cùng Lưu Cùng Long về sau, hắn liền không tiếp tục để ý. Cái này huấn luyện viên phi hành thân phận cũng bất quá chỉ là lâm thời, chỉ là phía trên chọn lựa ra lớn nhất có phi hành kinh nghiệm một tên lão phi công. Đối với mỗi cái khu vực an toàn tới nói, phi công đều là vô cùng khan hiếm, có thể phân ra một cái đến mang học sinh, cũng là cân nhắc đến đằng sau cần phải dùng đến phi công số lượng càng nhiều càng tốt. Lưu Cùng Long làm khu vực an toàn xếp hạng thứ 2 tiến hóa giả tiểu đội, thực lực cường đại để Lưu Cùng Long có cùng rất nhiều người nói chuyện đều kiên cường tư bản, cho nên đối với Lưu Cùng Long cùng Từ Sán điều khiển máy bay trực thăng ra ngoài sự tình, không cần cũng không cần thiết tích cực. Như là nó học viên hoặc là còn cần cân nhắc vấn đề an toàn, có thể cái này người là Từ Sán, là có thể yên tâm. Dựa theo xe hơi chạy lộ tuyến hướng dẫn, theo căn cứ không quân đến đại thạch tiểu trấn lớn nhất ngắn lộ trình cũng muốn 180 cây số, nhưng nếu là hai điểm ở giữa đi thẳng tắp từ không trung bay qua, chân thực khoảng cách cũng bất quá chỉ có 100 cây số hai bên. Lấy máy bay trực thăng tốc độ, không đến nửa giờ liền có thể đến. Trần Phi tại nghe đến nơi xa có máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh lúc, thì đối với không trung phát xạ một cái đạn tín hiệu màu đỏ, vì Lưu Cùng Long bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Trần Phi tuy nhiên không biết điều khiển máy bay trực thăng, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, hắn lựa chọn đại thạch tiểu trấn trong trấn tiểu học thao trường vì bãi đậu máy bay. Dùng đèn báo tại trên mặt đất vây ra một vòng tròn. Chỉ căn cứ cái này phi công liền biết tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Từ Sán điều khiển, đâu ra đấy, theo đại thao tác đến chi tiết nhỏ, tất cả mọi thứ đều như là sách giáo khoa đồng dạng quy tắc. Nàng cái kia chuyên chú biểu lộ, cùng bên người ngồi đấy Lưu Cùng Long so sánh, có to lớn tương phản. Lưu Cùng Long tìm kiếm một cái dễ chịu tư thế, bắt chéo hai chân, toàn bộ hành trình đều đang ăn lấy nàng trong ba lô mấy loại đồ ăn vặt. Thế mà mặc kệ bộ này tiểu hình máy bay trực thăng bên trong có cái gì dạng vị đạo trong không khí, Từ Sán từ đầu đến cuối đều bảo trì độ cao chuyên chú. Chúng ta hạ xuống. Bay đến đối phương xác định bãi đậu máy bay khu vực về sau, Từ Sán khống chế máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng đem máy bay trực thăng rơi vào bãi đậu máy bay chính giữa, hoàn thành lần này có thể so với sách giáo khoa máy bay trực thăng điều khiển đầu đề. Trần Phi nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nếu là có thể điều khiển máy bay trực thăng, không biết muốn tiết kiệm ra bao nhiêu thời gian tới. Phải biết quân dụng song mái chèo trực thăng vận tải, tốc độ so với loại này tiếp cận dân dụng tiểu hình máy bay trực thăng không biết phải nhanh ra bao nhiêu. Âm ầm cánh quạt thanh âm càng ngày càng nhỏ, xoay tròn chỗ sinh ra sức gió cũng một chút xíu bình tĩnh lại. Một cái thân ảnh gầy nhỏ còn không đợi cánh quạt xoay tròn hoàn toàn dừng lại, thì trước một bước mở cửa nhảy ra. Thấy rõ bên này chờ đợi Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình về sau, Lưu Cùng Long bước nhanh chạy tới, trực tiếp nhào vào Mục Mỹ Tình trong ngực. "Tình tỷ, ta nhớ chết ngươi." Lưu Cùng Long dùng la lị âm ồn ẻn nói ra. Trần Phi khỏe miệng rút rút, một đoạn thời gian không thấy, Lưu Cùng Long tựa hồ lại đen không chỉ một độ. Chết để biến thành một cái tiểu hắc cô nàng. Chú ý tới Trần Phi dò xét ánh mắt, Lưu Cùng Long như là đổi mặt đồng dạng sầm mặt lại, sau đó vung lên một cái nắm tay nhỏ. "Uy, kẻ đối bại, nhìn cái gì vậy?" Trần Phi hồi lấy miệt thị cười lạnh, sau đó đem ánh mắt chuyển qua máy bay trực thăng phương hướng. Cái này chán ghét gã bị hội, làm sao vóc dáng giống như lại cao, tựa như là một cái ngốc đại cá tử. Lưu Cùng Long nhỏ giọng thầm thì lấy, đối với chán ghét người lại cao, mà nàng vẫn như cũ duy trì lấy nguyên lai độ cao điểm này, tựa hồ rất là khó chịu. Làm cánh quạt triệt để ngừng chuyển động về sau, chủ lái xe khoang cửa mở ra, một đạo tinh tế cao gầy bóng người từ phía trên đi xuống. Trước đó Lưu Cùng Long nói mỹ nữ phi công Trần Phi cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, hiện tại xem ra ở điểm này Lưu Cùng Long cũng không có nói láo. Theo ngũ quan khí chất, Trần Phi kết luận cái này cái gọi là mỹ nữ phi công tuổi tác hẳn là so hắn còn nhỏ hơn tới một chút, nàng có thể trở thành một tên phi công hiển nhiên là có không tệ thiên phú và kiên quyết. Từ Sán, ngươi mau tới đây. Lưu Cùng Long đối với nữ tử vẫy tay, nữ tử ngắm nhìn bốn phía khẽ nhíu mày, ngay sau đó cất bước hướng về bên này đi tới. Trần Phi đối ném đi lễ phép mỉm cười, thế mà nữ tử chỉ là khẽ gật đầu. Lưu Cùng Long, ngươi nếu dối gạt ta, về sau đừng nghĩ ta lại để ý đến ngươi. Lưu Cùng Long lẽ lưỡi, Từ Sán kiểu nói này, nàng trước đó chỗ biểu hiện loại kia đắc ý thái độ, trong nháy mắt thì đổ đi xuống. Lưu Cùng Long mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, tầm mắt rơi vào Trần Phi trên thân về sau, chỉ vào Trần Phi hô: "Tìm hắn, ngươi tìm hắn, để hắn dẫn ngươi đi nhìn những cái kia người sống sót." Nghe đến Lưu Cùng Long nói như vậy, Trần Phi thì bấy nhiêu phỏng đoán trừ một ít chuyện đi qua. "Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Trần Phi, người sống sót chính ở đằng kia, ta dẫn ngươi đi xem một chút." Trần Phi tận khả năng bảo trì mỉm cười: "Ta gọi Từ Sán, vậy liền làm phiền ngươi." Nhìn lấy Trần Phi cùng Từ Sán hai người rời đi bóng lưng, Lưu Cùng Long nhỏ giọng tại Mục Mỹ Tình bên tai nói ra: "Đi thôi Tình tỷ, cái kia bị ổi sắp thôi, chúng ta nhất định phải theo dõi hắn." Ai biết hắn nhìn đến mỹ nữ phi công, có thể hay không làm cái gì tiểu động tác. Mục Mỹ Tình biết Trần Phi là người, không có đem Lưu Cuồng Long lời nói để ở trong lòng, con ngươi xinh đẹp chừng Lưu Cuồng Long liếc một chút, sau đó hai người theo cùng nhau hướng về người sống sót phương hướng đi đến. Những người may mắn còn sống sót này nhóm, cũng không có bởi vì được cứu mà mừng rỡ, tận thế buông xuống lâu như vậy bọn họ đã một chút xíu thói quen, cũng một chút xíu chết lặng, ai biết những thứ này cứu bọn họ người, có phải hay không hạ một cái đạo ca. Thằng đến Triệu Tiểu Bình cùng Hà Quan Đào bọn họ tương đạo ca nhóm người này tổn chữa thực vật nhà kho mở ra, tại nhìn đến đại lượng thực vật trong nháy mắt đó, những người may mắn còn sống sót này lại như là một lần nữa sống tới đồng dạng. Mà tại nghe đến Hà Quan Đào nói tùy tiện ăn về sau, những thứ này người bộ phát ra một mảnh mừng rỡ như điên tiếng hoan hô, tuân hướng những thức ăn này, trước đêm có thể trực tiếp dùng ăn thực vật mở ra, không ngừng hướng trong miệng nhét. Nghẹn lại về sau thì quát lên điên cuồng nước hoặc là bia, tựa hồ muốn đem mấy tháng đến nay thua thiệt, một lần toàn bộ ăn trở về. Này, Tiểu Bình ca, những thứ này người không biết cho ăn bể bụng đi. Hà Quan Đào nhìn đến cái này vài trăm người điên đoạt ăn như hổ đói hình ảnh, không khỏi tâm lý có chút chột dạ, hắn vây ở xưởng sửa xe đoạn thời gian kia, đã từng cảm thụ qua không có thực vật tuyệt vọng, cho nên hắn có thể lý giải những thứ này nhân tâm tình. Cái này bất quá đột nhiên bạo uống bạo ẩm thực, đây chính là có to lớn nguy hiểm, làm không tốt thậm chí sẽ chết người. Triệu Tiểu Bình lại nhen nhóm một điếu thuốc lá, nhìn lấy những người kia điên cuồng, hắn sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Người có thể còn sao? Không để bọn hắn đem đấy lòng đè ép tâm tình đều phát tiết ra ngoài, những thứ này người cũng là từng viên bom hẹn giờ. Minh Dương, tình huống ngươi có nghe nói hay không? Tình huống gì? Hà Quan Đào méo mó đầu. Tiến hóa giả, hắn vừa mới trở thành tiến hóa giả, nghe hắn nói, là đội trưởng đem cái kia xà ca năng lực chuyển rời đến hắn trên thân. Cái gì? Còn có chuyện này? Cái kia vì sao đại ca hắn không cho chúng ta chuyển di cái năng lực? Đối với Hà Quan Đào không nguyện ý dùng đầu góc điểm ấy, Triệu Tiểu Bình đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn hít sâu một cái thuốc lá trong tay chậm rãi giải thích nói. Minh Dương nói, đội trưởng là dùng hắn làm thí nghiệm. Điều này nói rõ đội trưởng cũng là vừa vặn thu hoạch được năng lực này không đến bao lâu. Không qua, may ra về sau chúng ta cũng có thể trở thành tiến hóa giả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 966, lên thuyền giặc. Một bên Trương Hằng nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Trần Phi đại ca, mặc kệ hắn có cái gì năng lực, có thể làm đến cái gì, Trương Hằng đều cảm thấy là hợp lý. Trước đó hắn còn đang vì mình không thể trở thành tiến hóa giả mà lo lắng, hiện tại xem ra đây hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Chỉ cần đặc biệt đi theo tại Trần Phi đại ca bên cạnh, tất cả mọi thứ đều tương đương với an bài tốt. Hắn cần làm liền là nỗ lực, dùng hết toàn lực nỗ lực, làm đến không cô phụ Trần Phi đại ca hy vọng. Hoa, lên thẳng máy bay nha. Hà Quan Đào chỉ vào tại đỉnh đầu bay qua máy bay trực thăng phát ra một tiếng không thế nào để tâm kinh hô. Cũng không biết tới là người nào, nhưng có máy bay trực thăng, đoán chừng cũng chỉ có khu vực an toàn đi. Hà Quan Đào dùng không thế nào thông minh đại sọ não thử nghiệm suy luận một chút. Cách đó không xa một tên cướp đoạt thực vật nam tử, bởi vì ăn đồ ăn quá mức ăn như hổ đói lại kém một chút bị nẹt chết, chủ tử cùng Minh Dương tại trước tiên cầm nước đi qua. Qua đại khái 2 phút đồng hồ sau Trần Phi mang theo nữ phi công theo trường học phương hướng đi tới. Đoạn đường này nữ phi công trừ trái phải nhìn quanh, không có nói một câu. Mà tại nhìn đến những cái kia ngồi dưới đất ăn như hổ đói ăn thực vật người sống sót về sau, Tư Sán nhíu mày mới giãn ra một số. Mấy trăm cái chán nản người sống sót cùng một chỗ ngồi dưới đất ăn như hổ đói bộ dáng, thật có lấy cực mạnh đánh vào thị giác lực, trực tiếp chứng minh Lưu Cuồng Long không có nói sai sự thật. Tận đến giờ phút này, Tư Sán mới nhìn hướng Trần Phi chủ động mở miệng. "Trần đội trưởng, những thứ này người ngươi định xử lý như thế nào?" Trần Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói ra. "Ta cũng bởi vì cảm giác xử lý không tốt, cho nên mới cần muốn các ngươi trợ giúp. Ngươi cũng nhìn đến ta cùng ta các đội viên thêm lên còn không vượt qua được 10 người, lại thiếu hụt đáng tin xe cộ, để cho chúng ta hộ tống nhiều người như vậy thực sự quá nguy hiểm." Tư Sán gật gật đầu, không đến 10 người bảo hộ 300 người, làm sao nhìn đều là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, gặp phải thi quần có rất lớn tỷ lệ là hội toàn quân bị diệt. "Thế nào? Từ đại phi công, ta có phải là không có lừa ngươi a?" Lưu Cuồng Long dùng nàng cái kia thuần thuần la lị âm, cười đùa hỏi, không sai mà cái sau hồi lấy nàng chỉ là một mặt nghiêm túc. "Lưu đội trưởng, những người may mắn còn sống sót này ngươi dự định làm sao an trí?" Lưu Cuồng Long gãi gãi biến thành màu đen khuôn mặt nhỏ, chuyện đương nhiên hồi đáp. "Đưa về khu vực an toàn à, ngược lại bên này cách khu vực an toàn cũng không xa, những thứ này người chỉ cần làm mấy chiếc du lịch xe buýt cũng là có thể chứa được đến, thực sự không được liền đến hồi hai chuyến, biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều a." Từ Sán quay đầu nhìn về phía Trần Phi, dò hỏi. "Trần đội trưởng ngươi cũng nghĩ như vậy?" Làm phi công cùng chuẩn phi công, Từ Sán bọn họ cũng nghe đến một số thanh âm, cùng Tiểu Tăng Sơn an toàn khu muốn chuyển di một số nhân vật trọng yếu có quan hệ. Thì liên bọn họ huấn luyện viên phi hành, cũng tại bốn chỗ dục dịch, muốn mang nhiều đi mấy cái ngoại khu bằng hữu. Trên cơ bản có thể tiếp cận nội khu hoạch tâm người đều thu đến tiếng gió, biết nội khu cao tầng ôm lấy muốn vứt xuống ngoại khu những cái kia người sống sót dự định. Dạng này truyền ngôn rất nhanh liền lan ra mở, tại ngoại khu người sống sót bên trong nhanh chóng truyền bá, rất nhiều người sống sót đều xuất hiện bãi công, cùng với một số hắn cấp tiến cách làm. Ngay lúc này, quân đội phát ra tiếng trịnh trọng thanh minh là sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào người sống sót, thể cùng khu vực an toàn cùng tồn vong. Tại tăng lớn cường độ tuần tra cùng hiệp trợ bảo trì trị an về sau, mới tránh cho tình huống tiến bộ chuyển biến xấu. Tổng tới nói hiện tại khu vực an toàn cũng không phải là một cái hợp cách khu vực an toàn, nhưng vấn đề là trừ khu vực an toàn, những người may mắn còn sống sót căn bản không có hắn có thể đi địa phương. Từ Sán là chỉ có một bầu nhiệt huyết, muốn vì những người may mắn còn sống sót làm một ít chuyện, lại là căn bản không có cơ hội. Lưu Cuồng Long theo tùy thân đeo một cái túi nhỏ trong bọc lấy ra một cái kẹo que, lột đi giấy ra nhét vào trong miệng, làm xong những thứ này nàng mới mơ hồ không do nói ra. "Ai nha, đến lúc nào rồi còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nội khu những lão gia hỏa kia đều dự định chạy trốn, hiện đang suy nghĩ gì đều là dư thừa. Ngươi cảm thấy, mang theo mấy trăm ngàn người cùng nhau di chuyển đến kinh đô an toàn khu đáng tin sao? Cái này mấy trăm ngàn người, cái kia căn bản chính là một trận hành tẩu tiệc. Hội hấp dẫn đến đếm không hết biến dị tăng thi, lấy tiểu Tang Sơn an toàn khu toàn bộ binh lực, coi như lại vượt lên gấp ba, cũng vô pháp làm đến toàn dâu toàn đuôi đem những người may mắn còn sống sót này đều bình an đưa đi, cuối cùng vẫn là phải có vượt qua một nửa người trở thành bò con. Nghe đến Lưu Cuồng Long ngữ khí tùy ý liền nói ra những thứ này, Từ Sán mày nhíu lại càng chặt, nhưng rất nhanh nàng mi đầu lại mở ra hắn ra, bởi vì Lưu Cuồng Long nói đều là sự thật, dù là nó tàn khốc lãnh huyết, cái này cũng là sự thật. Bảo toàn cùng lấy hay bỏ, theo tận thế bắt đầu, cũng là những đại nhân vật kia một mực tại không ngừng lặp lại đi làm sự tình. Lưu Cuồng Long liếc Trần Phi liếc một chút, cười nhạo một tiếng nói ra: "Vẫn là cái nào đó đại kẻ đổi bại so sánh sáng suốt ta, thật sớm liền rời đi khu vực an toàn, đi mở ra lối riêng, cũng không biết kẻ đổi bại huynh hiện tại lăn lộn như thế nào." Trần Phi tự nhiên là biết Lưu Cuồng Long trôi chỉ cái này một cái người là ai, có điều hắn ngược lại là không có trong vấn đề này cùng Lưu Cuồng Long tranh cãi mà chính là nói chi tiết ra chúa tể doanh địa tình huống. Lưu Cuồng Long nghe mắt nhỏ cực lực trợ to: "Ta đi, ngươi thật đúng là dẫm nhầm cất chó. Có thể tìm tới tốt như vậy địa phương làm doanh địa, lớn nhất kỳ hoa là các ngươi còn liên hợp trên núi tiến hóa thú, chậc chậc chậc. Kẻ đôi bại đường đi cũng là nhiều." Trần Phi trực tiếp thừa cơ đối Lưu Cuồng Long khởi xướng mời: "Uy, Lưu đại đội trưởng, không bằng ngươi cùng Lý Vân Phi Vân chi đội đi ta doanh địa a. Không nói gạt ngươi, ta đã nắm giữ rút ra tiến hóa dược tề hạch tâm kỹ thuật, chỉ cần ngươi đến, tiến hóa dược tề không hạn chế cung ứng. Đổi lấy tỷ lệ ta cho ngươi thấp nhất, cấp 1 tiến hóa dược tề 2 khỏa tiến hóa kết tinh đổi một chi, cấp 2, cấp 3 tiến hóa dược tề cũng là cho ngươi thấp nhất thành bản tỷ lệ." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lưu Cuồng Long cũng tới tinh thần. Hiện tại tiểu Tang Sơn an toàn khu, tuy nhiên đối trước 3 tiến hóa giả tiểu đội làm ra trình độ nhất định vật tư nghiêng về, nhưng là đổi lấy tỷ lệ vẫn là 41, mặt khác 2-3 cấp tiến hóa dược tề chế tạo tốc độ thì cũng khó sinh một dạng, để Lưu Cuồng Long vô lực đầu đen rau muống. Đổi lấy cao hơn trường hợp không nói, chế tác tốc độ còn rất chậm, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng Cuồng Long tiểu đội thực lực tăng lên, từ đó làm cho hiện tại Cuồng Long tiểu đội thực lực cùng ngoại giới nhiều ít có một ít tách rời. Nhưng nếu như thật giống Trần Phi Trô nói như vậy, cái kia vấn đề này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lưu Cuồng Long không có lập tức cho ra trả lời, mà chính là túi đầu khoanh tay đang trầm tư, đem mi đầu chăm chú nhíu lên tới. Trần Phi vụng trộm cho Mục Mỹ Tình máy mắt, Mục Mỹ Tình hiểu ý, đánh ra một trường cảm tình bài, đem Nam Cung Cẩn, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên các nàng đều rời ra ngoài. Lưu Cuồng Long xem ra bình thường đi thẳng về thẳng, nhưng là não tử lại không ngu ngốc, nàng dùng lực chừng Trần Phi liếc một chút, có chút bất mãn nói ra: "Luôn cảm giác đáp ứng ngươi, cũng là phía trên ngươi thuyền giặc. Bất quá đã tỉnh tỉ đều tự thân mở miệng, mà ta ở đâu cũng không đáng kể, ngược lại là có thể đáp ứng, nhưng ta vẫn còn muốn cùng các đội viên thương lượng một chút." Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng: "Đây là tự nhiên, ngươi yên tâm đi Lưu đại đội trưởng. Chờ ngươi đi chúng ta doanh địa, ngươi liền biết ngươi làm quyết định đến cỡ nào sáng suốt, còn có ngươi có thể nói cho ngươi những đội viên kia, ta có để người bình thường cũng biến mạnh biện pháp." Lưu Cuồng Long nửa tin nửa ngờ bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Đều nói là cáo giả, ngươi dạng này bị ổi kẻ đổi bại, lao về sau quả thực cũng là tai họa a. Khác không nói, ngươi muốn thật có thể cùng ngươi nói như thế, không hạn chế tiến hóa dược tề cung ứng, ta các đội viên thì sẽ không cự tuyệt. Bất quá ta muốn thanh minh a. Chúng ta Cuồng Long tiểu đội cùng các ngươi là quan hệ hợp tác, là kết minh. Ta cũng không phải ngươi cấp dưới, điểm ấy muốn cùng ngươi sớm nói rõ." Trần Phi đánh một chút búng tay, đau nhanh đáp ứng: "Cái này không có vấn đề. Ngươi cùng ngươi Cuồng Long tiểu đội đều là tự do." Trần Phi mang trên mặt rất chân thành mỉm cười, Lưu Cuồng Long đều có thể đáp ứng thống khoái như vậy không có gì bất ngờ xảy ra Lý Vân Phi cũng sẽ không cự tuyệt. Có cái này đáng tin hai chi đội ngũ thêm vào, chúa tể doanh địa hệ số an toàn lại đề cao rất nhiều, cứ như vậy doanh địa chiến đấu lực cũng coi là sơ bộ thành hình. Từ Sán ở một bên nghe đến Trần Phi cùng Lưu Cuồng Long toàn bộ trò chuyện quá trình, đương nhiên đây là Trần Phi tận lực để cho nàng nghe đến. Tại Trần Phi cùng Lưu Cuồng Long dừng lại nói chuyện với nhau về sau, Từ Sán trực tiếp mở miệng hỏi thăm đến lớn nhất vấn đề mấu chốt: "Các ngươi muốn rời khỏi bên này, cái kia những người may mắn còn sống sót này nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn đi theo các ngươi cùng đi ở ngoài ngàn dặm sao?" Trần Phi cúi đầu xuống, ra vẻ có vẻ khó xử. Nhân số quả thật có chút quá nhiều, liền xem như chúng ta có 2-3 chi tiến hóa giả tiểu đội, những người may mắn còn sống sót này số lượng vẫn là quá nhiều. "Vậy trước tiên đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn a. Các ngươi sự tình sau này hay nói." Từ Sán đề cao âm điệu, lấy trực giác của nàng đến phân tích, Trần Phi thì là muốn vung nổi, không muốn để cho những người may mắn còn sống sót này thành vì bọn họ vương hữu. Chương 967, hướng lợi tránh hại. Trần Phi tại xác định muốn vì doanh địa sắm thêm mới công cụ giao thông về sau, thì đang suy tư như thế nào đi thực hiện hắn cái này mục tiêu. Như thế nào lấy tới máy bay, điểm ấy Trần Phi không lo lắng, Trần Phi cần muốn cân nhắc là phi công vấn đề. Coi như hắn có thể thông qua não vực cường hóa sau mạnh đại học tập năng lực, đến học tập nắm giữ những thứ này, nhưng cũng không thể sự tình gì đều dựa vào một mình hắn. Phương pháp tốt nhất là theo trong doanh địa chọn lựa một số người đến bồi dưỡng, để bọn hắn nắm giữ điều khiển máy bay trực thăng, thậm chí là máy bay chiến đấu kỹ xảo. Trần Phi đã kế hoạch tốt, về sau doanh địa lại mở rộng, hắn hội kiến tạo một đầu máy bay đường chạy đi ra, để doanh địa thực hiện có thể hải lục 03 tuyến tác chiến, đem khả năng xuất hiện nguy hiểm ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bất quá bây giờ Trần Phi muốn là như thế nào bắt cóc, trước mắt cô gái này phi công sự tình, coi như không thể để cho đối phương lưu tại doanh địa, cũng chí ít để cho nàng có thể giúp đỡ huấn luyện một nhóm phi công đi ra. Chú ý tới Từ Sán tâm tình đã hoàn toàn bị điều động, Trần Phi mới dùng một mặt vô tội bất đắc dĩ biểu lộ giải thích nói: "Ta cũng là không có biện pháp gì, đưa nhiều người như vậy, đi tới đi lui đi khu vực an toàn muốn chậm trễ không chỉ một ngày thời gian. Mà hiện giai đoạn tăng thi phần lớn hướng về khu vực an toàn phương hướng tụ lại, chúng ta mang theo nhiều như vậy người sống sót lên đường, hội có rất lớn tỷ lệ dẫn phát thi triều, như thế bên trong nguy hiểm ta cảm thấy ngươi cũng hẳn phải biết. Ngoài ra chúng ta cầu sinh tiểu đội, đã thoát ly khu vực an toàn, hiện tại có chính mình doanh địa, trong doanh địa đồng dạng có một ít người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này nhóm đã truy theo chúng ta, thì cần chúng ta che chở. Nếu là chúng ta bất kể đại giới đem những người may mắn còn sống sót này đều đưa đến khu vực an toàn, bởi vậy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia tại chúng ta doanh địa những cái kia người sống sót, lại có ai đến quản bọn họ? Đương nhiên ngươi cũng có thể nói đây là lấy hay bỏ vấn đề, rốt cuộc chúng ta doanh địa người sống sót muốn tương đối ít một chút, không phải sao? Trần Phi nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo một tia vừa đúng chất vấn. Quả nhiên tại nghe đến Trần Phi nói như vậy về sau, Từ Sán liền như là nhột chí bóng cao su đồng dạng, vừa mới trên sự kích động đầu tâm tình, một chút xíu chậm rãi bình phục lại. Từ Sán vẫn cảm thấy lấy hay bỏ làm lấy cớ để từ bỏ nó người, dạng này quá mức tàn nhẫn đối những cái kia bị bỏ qua người không công bằng. Mà bây giờ làm nàng cũng phải đối mặt tương tự vấn đề lúc, nàng mới biết được chịu đến tình huống hiện thật ảnh hưởng lựa chọn khó khăn. Trên lý luận, cứu trợ càng nhiều người là lựa chọn tốt nhất. Có thể bởi như vậy, nàng và nàng chỗ không tán đồng những người kia có cái gì khác nhau, vì cứu đám tiếp theo người, trước hết muốn từ bỏ một nhóm người, làm như vậy ý nghĩa thật đúng là cứu vãn sao? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Từ Sán túi đầu xuống, nhìn bộ dáng là chịu đến hiện thực đặc kích, bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt, nàng cũng muốn làm ra nhất định lấy hay bỏ, cái này khiến Từ Sán ý thức được, nàng và mình chỗ chán ghét không đồng ý những người kia, đồng thời không có cái gì trên bản chất khác nhau. Hướng lợi tránh hại, là nhân loại sống sót sinh mệnh có thể kéo dài định luật. Trần Phi vừa đúng ở thời điểm này xách ra bản thân kiến nghị. Thực sự kiện này nói phiền phức cũng phiền phức, nhưng là nói dễ dàng cũng không khó. Ta doanh địa đầy đủ dung nạp 1-2 ngàn người, mặt khác, dựa vào thiên thời địa lợi ta có lòng tin chiếu cố tốt bọn họ, điểm ấy ngươi có thể đi chúng ta doanh địa tự thân nhìn một chút. Trần Phi nói lời này có lòng tin tuyệt đối, bất kỳ một cái nào khu vực an toàn cũng là cái gọi là khu vực an toàn nội khu, cũng vô pháp cung cấp giống chúa tể doanh địa dạng này sinh tồn hoàn cảnh cùng không khí. Bây giờ trở lại vừa mới chúng ta cho nói vấn đề phía trên, đừng nhìn những thứ này người số lượng khả năng nhiều một ít, nhưng nếu có trực thăng vận tải, khả năng chỉ cần đi tới đi lui mấy lần liền đầy đủ. Nhưng những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý vì những người may mắn còn sống sót này nỗ lực làm tới trình độ nào. Trần Phi trực tiếp đem cuối cùng quyền quyết định đem nan để vứt cho Từ Sán. Từ Sán túi đầu trầm mặc không nói, nàng đến bên trong tâm ngay tại vừa đi vừa về dây rủa lôi kéo bên trong, trọn vẹn trầm mặc 1-2 phút đồng hồ thời gian, Từ Sán mới mở miệng nói ra. Coi như ta có thể đáp ứng trợ giúp các ngươi, coi như ta có thể điều khiển, thế nhưng là trực thăng vận tải vấn đề các ngươi giải quyết như thế nào? Nghe đến Từ Sán hàm ý buông lỏng, Trần Phi sắc mặt vui vẻ, hắn kế hoạch đã phóng ra bước đầu tiên. Cái này ngươi yên tâm, máy bay vấn đề để ta giải quyết, chỉ cần ngươi có thể đem những thứ này người bình an đưa đến chúng ta doanh địa, ta sẽ dùng hành động thực tế đến hồi báo ngươi, thậm chí có thể cho ngươi trở thành một tên tiến hóa giả. Lưu Cùng Long trong thời gian này một mực tìm không thấy xen vào khe hở, mà nghe đến Trần Phi như thế trang xin ngữ khí, nói khiến người ta có thể trở thành tiến hóa giả, nàng nhịn không được nhảy ra. Ngươi nói là cái kia nhân công chế tạo hóa thú tiến hóa giả dược tề sao? Ta nhớ lại, trước mấy ngày cái kia nửa người nửa lập tức lâm tiến sĩ, hắn xác thực chế tạo ra một loại dược tề, có không sai biệt lắm 1/3 xác suất có thể để người ta trở thành hóa thú tiến hóa giả. Không qua. Hóa thú ai? Một cái nữ hải tử hóa thú có phải hay không có chút khó coi a? Như là hóa thú cái khổng tức a, hồ ly a, con mèo nhỏ, con thỏ những thứ này, có lẽ còn tốt một chút. Nhưng muốn là biến thành cái gì tê giác, hà mã, thản lằn. Chú ý tới Từ Sán không thế nào tốt xem sắc mặt, Trần Phi trừng Lưu Cùng Long liếc một chút thấp giọng a nói. Im miệng. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người câm. Lưu Cùng Long một mặt khinh thường, rất nhiều một lời không hợp liền muốn cùng ngạch kẻ đổi bại luận bàn tư thế. Cắt. Ta nói chỉ là sự thật a. Không thể để cho ngươi cái này gã bị ổi đem chúng ta mỹ nữ phi công cho hô du. Trần Phi một lần nữa nhìn về phía Từ Sán, phát hiện cái sau biểu lộ đã khôi phục, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Phi bình tĩnh nói ra. Trần đội trưởng, chỉ cần ngươi nói đều là lời nói thật, chỉ cần có thể trợ giúp những người may mắn còn sống sót này, chính là không có chỗ tốt cho ta, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Được đến đối phương khẳng định đáp án, Trần Phi cũng là triệt để yên lòng. Trần Phi đầu tiên là cùng Lưu Cùng Long xác nhận một chút 318 căn cứ không quân bên trong có hay không đại hình trực thăng vận tải. Kết quả lại là được đến một cái không hài lòng lắm trả lời. Máy bay chiến đấu tại 318 căn cứ không quân ngược lại là có rất nhiều, máy bay trực thăng vũ trang cũng không ít, duy chỉ có loại này có thể dùng đến vận chuyển vật tư, đại hình trực thăng vận tải không có. Bởi vì liên quan đến tiểu Tang Sơn An trong vùng khu những cái được gọi là đại nhân vật, những thứ này có thể đại lượng mang người trực thăng vận tải, sớm tại Lưu Cùng Long bọn họ đem 318 căn cứ không quân thanh lý về sau, thì có phi hành viên tới đem những cái kia trực thăng vận tải cho lái đi. Như là tại quân đội một bên, lấy Trần Phi cùng Lý Chấn Bắc người trong nhà quan hệ còn tốt xử lý một số, nói là một câu sự tình cũng không quá đáng. Có thể hết lần này tới lần khác, nội khu những cái kia tham sống sợ chết ra hỏa, là đem những thứ này trực thăng vận tải đều khống chế tại nội khu, làm vì bọn họ bảo mệnh chạy trốn át chủ bài. Cả ngày 24 giờ đều có phi hành viên đợi mệnh, một khi xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, nội khu những cái kia tầng quản lý hội tại trước tiên rút lui, lấy bảo trụ mạng nhỏ mình. Ngay tại Trần Phi nghĩ đến có phải hay không sử dụng không gian truyền tống năng lực lẹn về khu vực an toàn, thần không biết quỷ không hay trộm đi một trận trực thăng vận tải lúc, Từ Sán lại là cho ra Trần Phi một cái tin tức mới. Tại trung nam thành phố Lâm Thị, Lòng Lăng thành phố khu quản hạt phạm vi bên trong là có một cái so 318 căn cứ không quân, phải lớn hơn không chỉ một lần không quân quân khu, đây là toàn bộ Tây Bắc lớn nhất đại quân khu căn cứ không quân. Lòng Lăng thành phố bản thân không có khu vực an toàn, Lòng Lăng thành phố khu quản hạt phạm vi là bị bao quát tiểu Tang Sơn an toàn khu ở bên trong ba cái khu vực an toàn cho chia đều, cái này Tây Bắc quân khu căn cứ không quân, không hề nghi ngờ là người người thèm nhỏ dãi một tảng mỡ dày. Chỉ bất quá có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là cục thịt béo này cũng không phải là tùy tiện liền có thể ăn vào. Căn cứ các khu vực an toàn phái đi qua phi công truyền lại đưa trở về tin tức. Bởi vì không biết nguyên nhân, toàn bộ Tây Bắc quân khu căn cứ không quân, không có người sống sót, toàn bộ đều là tang thi. Những thứ này tang thi đến hàng vạn mà tính, hơn nữa còn nhiều đều là thân thể tố chất có ưu thế tuyệt đối binh lính. Muốn gặm xuống khối này xương cứng, cần ba phương thế lực cùng một chỗ hợp tác mới có thể có cơ hội, chỉ bất quá cứ như vậy cũng là sói nhiều thịt ít cục diện, mà khác phi công chuyên mục nhân tài thiếu hụt, cũng là các khu vực an toàn đều cần đứng trước một cái thực tế nhất vấn đề. Trần Phi nghe hai mắt sáng lên, cái này đối người khác mà nói có lẽ rất khó khăn, mà đối với hắn hiện giai đoạn thực lực tới nói, hắn tiến vào thi quần bên trong chính là một người hình cối xay thịt, chỉ là không nao mạnh mẽ đâm tới hắn đều có thể mua nhẹ nhõm giết chết cái hàng ngàn con tang thi. Đương nhiên có thể phát huy ra như thế sức chiến đấu kinh khủng, mạnh mẽ thể phách cùng cơ hồ không có có vô tận thể lực có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên theo khu vực an toàn rất khó giải quyết địa phương, đối Trần Phi tới nói cái kia chính là một cái tự do thị trường, có thể cho hắn thỏa thích mua sắm, thỏa thích trắng chơi. Chương 968, hai người kế hoạch. Làm Trần Phi nói ra muốn đi Tây Bắc quân khu căn cứ không có lúc, ngược lại là đem Từ Sán giật mình. Nàng chỉ nói là ra nơi nào sẽ có đại hình vận chuyển máy bay trực thăng, lại là cũng không có để Trần Phi bọn họ đi ý tứ. Rốt cuộc đó là khu vực an toàn cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm cao nguy khu, tại mỗi cái an toàn nói tốt phân chia như thế nào cái vấn đề trước, bọn họ là không thể nào tập trung lực lượng chủ yếu đi qua cùng nhau thanh lý tang thi. Đương nhiên trực tiếp nhất biện pháp cũng là đến một vòng không kích doanh tạc, không nói là đem những cái kia tang thi toàn bộ tiêu diệt, chí ít cũng có thể thanh lý cái 6-7 thành, chỉ bất quá cứ như vậy phải có không biết bao nhiêu máy bay ở trên không tập kích bên trong bị phá hư. Hiện tại toàn bộ quốc gia thậm chí toàn thế giới có khả năng khôi phục sinh sản chế tạo năng lực cơ hồ là không, cho nên vẫn là chỉ có thể là để những thứ này máy bay hoàn chỉnh. Từ Sán nhìn về phía một bên Lưu Cùng Long, hy vọng cái này tiểu La Lệ có thể ở thời điểm này mở miệng thuyết phục Trần Phi vừa mới làm ra có chút không thực tế quyết định. "Tốt, ta đồng ý. Muốn làm liền làm một món lớn. Doanh địa nếu có thuộc về mình máy bay trực thăng, cái kia nhiều khóc ca. Yên tâm đi gã bị hội. Có bản đại tiểu thư chiếu vào ngươi, mấy chục ngàn tang thi cũng có thể hộ đến ngươi chu toàn. Ngươi cũng không muốn nắm ta chân sau." Từ Sán chỉ cảm thấy cái chán mạch máu có chút phồng lên cảm giác, đó là bởi vì huyết dịch tại gia tốc lưu động, huyết áp tại lên cao. Ai biết hai cái này không đáng tin cậy ra hỏa thế mà còn ăn nhịp với nhau. Cái kia cũng phải cần ba cái khu vực an toàn cùng nhau hành động mới có thể giải quyết siêu cấp nan đề, kết quả cái này Trần Phi cùng Lưu Cùng Long liền nghĩ hai người đi xông cái này Long Đàm Hồ huyện. Loại hành vi này đã phối không lên dũng cảm hai chữ, chỉ có thể nói bọn họ là lỗ mãng. Lúc này Trần Phi đã bắt đầu đang yên lặng chuẩn bị thanh lý một số không gian trữ vật, hắn dự định chí ít mang đi một trận trực thăng vận tải, hai khung máy bay trực thăng vũ trang. Thế mà làm hắn tùy ý hỏi một câu Từ Sán, trực thăng vận tải độ cao cơ trường lúc, Trần Phi cũng cảm giác như là bị tưới một chậu nước lạnh. Cái kia vận chuyển máy bay trực thăng theo cánh quạt tới mặt đất độ cao, vậy mà thấp nhất cũng muốn 7m8. Mà Trần Phi không gian trữ vật độ cao chỉ có 6m, bất quá may ra là máy bay trực thăng vũ trang chỉ có 4m nhiều không đến cao 5m độ. Thế mà Trần Phi cũng chỉ là vừa nghe đến thì nội tâm có loại gặp khó cảm giác, lấy hiện tại tài liệu không gian khoa trương thể tích, đó là dễ dàng liền có thể dung nạp cái mười mấy khung trực thăng vận tải, vẹn vẹn là độ cao thì không sai biệt lắm có thể chứa đựng hai khung trực thăng vận tải. Đây coi như là hệ thống bày bạ đối với hắn khẳng khái, chỉ có cực lớn đến lười nhắc tính toán tài liệu không gian, mới có thể thỏa mãn hiện giai đoạn Trần Phi hết thể chế tác nhu cầu. Trần Phi có thể không có cái gì vô tư phụng hiến tinh thần, hắn không muốn chính mình thanh lý hết tang thi, sau đó cho người khác hoặc là khu vực an toàn làm áo cưới. Đương nhiên hắn ngược lại là không ngại để chuẩn cha vợ, Lý Chấn Bắc đến kiếm một chén canh, hoặc là nói là phân một chén canh uống. Tại thanh lý sau khi hoàn thành, Trần Phi sẽ đem hai khung hoặc là ba cái máy bay trực thăng vũ trang chuyển qua trong trữ vật không gian, mà còn lại những cái kia máy bay chiến đấu, trực thăng vận tải, trừ bị hắn lưu lại, còn thừa đều sẽ bị Trần Phi dùng quét hình công năng chuyển rời đến tài liệu không gian, trở lại như cũ phân giải thành một đống nguyên vật liệu. Lấy Trần Phi đối công nghiệp quốc phòng giải, dùng không bao lâu hệ thống bảy bạ khẳng định sẽ mở khóa máy bay đối ứng chế tác, rốt cuộc hiện tại liền một số đại bác bom chế tác đều đã mở khóa, có tài liệu thì tương đương với là nắm giữ hết thảy. Từ Sán bên này còn dự định nói cái gì, kết quả Trần Phi cùng Lưu Cuồng Long bên kia đã bắt đầu thương nghị tham dự hành động đều là người nào. Cuối cùng, hai người vui sướng quyết định thì hai người bọn họ. Cái này khiến Từ Sán thật sâu cảm nhận được hai người không đáng tin cậy. Mà tại hai người định ra tới một cái tương đương với không có có kế hoạch về sau, Lưu Cuồng Long cùng Từ Sán cùng một chỗ lái máy bay trực thăng trở về. Tiếp xuống tới Từ Sán cùng Lưu Cuồng Long hai người muốn cùng đi thuyết phục phi hành giáo viên, cứ như vậy nhiều một cái phi công, bọn họ liền có thể điều khiển hai khung trực thăng vận tải. Lấy trực thăng vận tải dung lượng cùng tốc độ phi hành, đi tới đi lui hai chuyến thì có thể trợ giúp Trần Phi bọn họ tại cực lớn trình độ phía trên giải quyết hộ tống áp lực. Từ Sán cảm thấy, liên quan tới bọn họ một mình hành động sự tình, Trần Phi bọn họ nếu là thật sự có thể thanh lý Tây Bắc quân khu căn cứ không quân, để Tiểu Tang Sơn an toàn khu có thể bỗng dưng thêm ra một số máy bay, điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện đại công lao, tự nhiên cũng không có người hội truy cứu bọn họ một mình hành động trách nhiệm. Lưu Cùng Long cùng Từ Sán bên này trở về 318 căn cứ không quân, Trần Phi thì là dùng chiến thuật đầu khôi cùng Tạ Tam bọn họ bắt được liên lạc, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm thì xuất phát đến Đại Thạch tiểu trấn hội hợp. Bởi vì chỉ còn lại có Tạ Tam có thể điều khiển xe buýt xe, Trần Phi lại không thể không tại an bài một chút về sau, chở Hà Quan Đào đi suốt đêm đi qua. Đại Thạch tiểu trấn bởi vì vị trí vắng vẻ, coi như vừa mới trải qua kịch liệt chiến đấu, hấp dẫn tới du đãng tang thi số lượng cũng không nhiều. Những thứ này tang thi còn không có tới gần liền bị Trương Hằng dùng súng bắn tỉa giải quyết rơi, nếu không phải như thế, Trần Phi cũng không dám yên tâm rời đi, để Mục Mỹ Tỉnh cùng Trương Hằng bọn họ bảo hộ vài trăm người. Thức đêm đối ở hiện tại Trần Phi tới nói, là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng đối với còn là phạm nhân chi khu Hà Quan Đảo tới nói cũng có chút vất vả. Trở về thôn làng một đường đều là Trần Phi tại điều khiển, Hà Quan Đảo thì là nhân cơ hội nắm chỗ ngồi kế tài xế phía trên điên cuồng ngủ bù. Cân nhắc đến Hà Quan Đảo trạng thái, tại đến thôn làng sau Trần Phi cũng không có gọi hắn, liền để hắn trước trong xe nghỉ ngơi. Tại Trần Phi động viên chỉ huy dưới, các thôn dân lưu luyến không rời lại cùng chính mình một số bảo bối hành lễ nói tạm biệt, thật sự là để chính bọn hắn lấy hay bỏ, luôn cảm giác cái gì cũng có dùng, cái gì đều cần phải mang lên, Trần Phi không thể không ra tay can thiệp. Nếu là chân chính bảo mệnh, tự nhiên cũng là không để ý tới những thứ này, mà hiện tại bọn hắn trạng thái càng giống là tại dọn nhà, cho nên cũng là có bận tâm nó đồ vật tinh lực. Ở trên buổi trưa 8 giờ 20 phút, Trần Phi mang theo những thôn dân này đến Đại Thạch tiểu thôn, mà ở trước đó nửa giờ, Lý Vân Phi cùng hắn Vân Chi đội cũng an lấy hướng dẫn đi tới Đại Thạch tiểu thôn. Trần Phi cùng Lý Vân Phi hai người gặp mặt đầu tiên là lẫn nhau nện một quyền ở ngực, tuy nhiên hai người quan hệ đến không tốt huynh đệ trình độ, nhưng cũng là phi thường tốt bằng hữu, như là chiến đấu bọn họ hội không chút do dự đem phía sau lưng giao cho đối phương. Tại đơn giản ôn chuyện về sau, Trần Phi thẳng vào chính đề, nghe đến Trần Phi chúa tể doanh địa kiến thiết tình huống, cùng với tương lai phát triển xu thế, Lý Vân Phi liền đã có chút tâm động. Trên nhiều khía cạnh hắn đều cùng Trần Phi cái nhìn là không như mà hợp, Lý Vân Phi cũng không có cái gì anh hùng tình hoài, hắn cũng chỉ là muốn bảo vệ tốt bên người bằng hữu huynh đệ, muốn vì chính mình mà chiến. Muốn tại Trần Phi chính thức phát ra mời về sau, Lý Vân Phi cũng không chút do dự lựa chọn đáp ứng, có điều hắn cùng Lưu Cuồng Long tiểu đội khác biệt, Cuồng Long tiểu đội tất cả đều là người cô đơn, không có cái gì lo lắng. Mà Lý Vân Phi bên này liên quan đến hai cái mỹ nữ lao sư còn có Hoa Khôi lớp, cái này ba cái hồng nhan chi kỷ, cùng với Vân Chi đội thành viên một số thân thuộc bằng hữu, cho nên trước lúc rời đi bọn họ còn cần cố ý trở về một chuyến tiểu Tang Sơn an toàn khu. Như là tại dưới tình huống bình thường, Vân Chi đội đem chỗ có liên quan người toàn bộ đều chuyển di hành động, tại xét duyệt về sau là tương đối dễ dàng thông qua, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ. Thực lực cường đại một chi tiến hóa giả tiểu đội đối khu vực an toàn nội khu các cao tầng an toàn cũng là một tầng bảo hộ, cho nên bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ mặc Lý Vân Phi cùng hắn Vân Chi đội rời đi. Bất quá lấy Lý Vân Phi đầu não, khu vực an toàn hội dùng thủ đoạn gì hắn cũng là lòng dạ biết rõ, đơn giản cũng là lấy đem hắn kéo hắc, để hắn cùng hắn Vân Chi đội trở thành mỗi cái khu vực an toàn số đen, không tiếp thụ bọn họ. An toàn sở dĩ có thể làm như thế, cũng là ỷ vào đối tiến hóa dược tề trường khống, tiến hóa giả muốn tăng thực lực lên thì không thể rời bỏ tiến hóa dược tề, mà tiến hóa dược tề nhất định phải là tại loại này lĩnh vực đỉnh phong nghiên cứu khoa học nhân tài, mới có thể hoàn thành chất lọc tinh luyện. Trước mắt trừ tiến hóa chi thành, loại kỹ thuật này cũng chỉ có mỗi cái khu vực an toàn có. Mà đi qua trước đó xung đột, tiến hóa chi thành cùng tiểu Tang Sơn an toàn khu cũng là một loại thù địch trạng thái. Cho nên dưới loại tình huống này, tiểu Tang Sơn an toàn khu cao tầng tự tin là bất kể cái gì tiểu đội thoát ly khu vực an toàn, đều không thể lại đến tiến hóa dược tề tăng thực lực lên, cuối cùng vẫn muốn trở về khu vực an toàn. Mà cho đến lúc đó, vô luận là khu vực an toàn nhắc tới điều kiện gì, những cái kia thoát ly an toàn đội ngũ đều chỉ có thể thỏa hiệp. Như là tình huống bình thường, Lý Vân Phi còn thật hội do dự, rốt cuộc muốn tại tận thế sống sót, một mực mạnh lên là đường ra duy nhất, không thể ôm có bất kỳ may mắn tâm lý. Thế mà Lý Vân Phi hiện tại muốn đi là Trần Phi chúa tể doanh địa, đã Trần Phi nói không cần lo lắng tiến hóa dược tề cung ứng vấn đề, Lý Vân Phi liền sẽ không hề cố kỵ tin tưởng. Vô luận là Trần Phi mở ra đổi lấy tỷ lệ, vẫn là tiến hóa dược tề độ tinh khiết, vậy cũng là khu vực an toàn làm không được, cái này chính dễ giải quyết Lý Vân Phi nỗi lo về sau, cho nên không có cái gì có thể do dự. Chương 969, quá phận may mắn người. Lý Vân Phi làm ra quyết định sau thì chuẩn bị lập tức trở về khu vực an toàn, đem người đều tiếp đi ra, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân trời có hai khung máy bay trực thăng bay tới. Khi thấy Lưu Cuồng Long theo máy bay trực thăng bên trên xuống tới, Lý Vân Phi hơi cảm thấy kinh ngạc, về sau biết được Lưu Cuồng Long cùng nàng Cuồng Long tiểu đội cũng muốn đi Trần Phi chúa tể doanh địa, Lý Vân Phi trên mặt phóng ra rực rỡ nụ cười. Doanh địa thực lực càng cường đại, cũng là càng an toàn, tại tận thế người nhiều cũng không phải là đại biểu cho sống sót tư bản, chỉ là càng lớn phiền phức. Người ít địa phương tiểu gặp phải tang thi tiến công lúc phòng ngự lên tương đối dễ dàng, mặt khác có thể hấp dẫn đại lượng tang thi mạo hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, liền xem như gặp phải đột phát tình huống, lấy thực lực bọn hắn cũng có thể nghĩ ra một cái không tệ ứng đối biện pháp. Để Trần Phi cảm giác đều đến hơi kinh ngạc, là lần này tới trừ Lưu Cuồng Long cùng Từ Sán, còn có 7 cái đều mặc lấy thống vừa bay viên phục trang người, 6 nam 1 nữ. Đi đầu là một cái tuổi ít nhất tại 35 tuổi trở lên thành thục nam nhân, ánh mắt rất sắc bén. Trần Phi lần đầu tiên nhìn thấy liền có thể xác nhận thân phận đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người hẳn là phụ trách chỉ đạo những thứ này học viên phi công huấn luyện viên phi hành. Trần đội trưởng, đây là ta huấn luyện viên, Vương huấn luyện viên, cùng bạn học ta nhóm. Huấn luyện viên, đây chính là Trần đội trưởng. Tại Từ Sán tinh giản đến không thể lại tinh giản sau khi giới thiệu, Trần Phi cùng cái này cái gọi là Vương huấn luyện viên nắm chặt tay. Người tốt, Trần Phi. Cầu sinh tiểu đội Trần đội trưởng, tên ngươi ta tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu là nghe qua, tại các binh sĩ trong miệng tiếng hô cực cao, tất cả mọi người rất tin phục ngươi. Cũng không biết thật sự là người có tên cây có bóng, vẫn lễ phép khách sáo một phen hàn huyên. Bất quá đã đối phương nâng chính mình, Trần Phi cũng không tiện tại trang cái gì cao lạnh, cũng cùng đối phương khách sáo vài câu. Nếu là có thể đem huấn luyện viên phi hành hốt du đến doanh địa đi đợi thêm mấy ngày, cái kia Trần Phi muốn chính mình bồi dưỡng phi công kế hoạch vậy đơn giản thì hoàn mỹ không có sơ hở nào. Tại mấy câu khách sáo về sau, cái này Vương huấn luyện viên cũng trực tiếp chạy vào chủ đề. Trần đội trưởng, người đối đi Tây Bắc quân khu căn cứ không quân nắm chắc có mấy thành? Nếu là có thể vì khu vực an toàn sách về vài khung trực thăng vận tải, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Ta thậm chí có thể trực tiếp làm chủ giúp ngươi vận chuyển những người may mắn còn sống sót này. Mấy ngày nay Vương huấn luyện viên chính buồn rầu lấy như thế nào nhiều an bài một số người rời đi khu vực an toàn vấn đề, kết quả là theo trở về Từ Sán trong miệng biết được tin tức này. Tại tận thế bên trong luôn có như vậy một đám quá phận may mắn người, mà cái này Vương huấn luyện viên cũng là. Vương huấn luyện viên gia gia có 8 đứa bé, 5 con trai 3 cái nha đầu, mà cái này 5 con trai 3 cái nha đầu cũng đều kế thừa Vương lao thái gia, cường đại năng lực sinh sản, tại người thân khai chi tán diệp về sau, lão Vương nhà thì triệt để biến thành nhà giàu. Tận thế buông xuống mới bắt đầu, zombie SV rút bạo phát mấy ngày nay, vừa vặn bắt kịp Vương lão thái gia tạ thế tròn 3 năm, hắn những cái kia người thân đều hồi đến quê nhà đi tế bái. Tu cùng một chỗ nhân số khoảng chừng hơn 60 người. Cái này bên trong còn không bao gồm một ít công việc thật sự là quá bận rộn thoát thân không ra, cùng với chịu đến phong thành ảnh hưởng về không được người. Zombie SV rút lúc bộc phát, tại Vương gia tổ ốc những thứ này Vương gia người, may mắn giá trị bạo dạp đến không có một người kẻ truyền nhiễm xuất hiện, dạng này xác suất quả thực có thể dùng kỳ tích để hình dung. Lúc đó Vương huấn luyện viên tới cứu mình phụ mẫu lúc, đều làm tốt bởi vì người nhiều có người cảm nhiễm mà phụ mẫu cùng hài tử ngộ hại chuẩn bị tâm lý, kết quả đi tới nơi này một bên về sau, đem đi theo binh lính đều giật mình. Cả một nhà người chỉnh chỉnh tề tề, đều là chân thật thân thích, thất đại cô bác đại gì, cùng thế hệ tiểu bối người một đống, Vương huấn luyện viên cũng vô pháp cứ như vậy bỏ mặc chính mình thân thích mặc kệ cứ như vậy vứt xuống, dứt khoát thì nhiều đi tới đi lui mấy chuyến, đem toàn bộ thân thuộc đều bảo hộ đưa đến khu vực an toàn. Bản thân lấy Vương huấn luyện viên phi công thân phận, thân thuộc người nhà là có quyền lợi ở tại nội khu, có thể cũng là bởi vì Vương huấn luyện viên thân thuộc người nhà số lượng quá mức to lớn, không thể không toàn bộ ở tại ngoại khu. Vương huấn luyện viên thành mấy chục số thân thuộc duy nhất dựa vào, bọn họ tựa như là một tòa núi lớn đặt ở Vương huấn luyện viên trên lưng, để Vương huấn luyện viên không thở nổi, nếu không phải là bởi vì đặc thù thân phận, những thân nhân này miễn không cũng muốn đi làm lao động. Cứ như vậy, Vương huấn luyện viên khi biết nội khu cao tầng phải bỏ qua nó người sống sót đi an toàn hơn địa phương về sau, cả người đều lộ ra bắt đầu nôn nóng. Hắn bản ý là mang theo phụ mẫu cùng hài tử rời đi, có thể không biết sao chính mình lao cha huynh muội 8 người một hạng cảm tình rất tốt, ngày bình thường bất kể là ai nhà có cái đại sự gì tiểu tình, đều là cùng một chỗ giúp đỡ xử lý, có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực, đoàn kết đến để Vương huấn luyện viên căn bản là không có cách làm ra lấy hay bỏ. Thế mà Vương gia quan viên liều mạng nỗ lực, cũng bất quá là nhiều cầu mấy cái danh ngạch hết thảy lấy tới 10 cái chuyển di danh ngạch. Mấy ngày nay thì bởi vì chuyện này, Vương huấn luyện viên sầu thường xuyên tại ban đêm chằn chọc không cách nào ngủ. Mà đối với quá phận đơn thuần ngay thẳng từ sáng tới nói, trở về đem đi ra ngoài tình huống hồi báo cho cấp trên, là nàng nhất định muốn làm sự tình, đây chính là kỷ luật. Tin tức này để chính vô kế khả thi Vương huấn luyện viên hai mắt tỏa sáng, chợt cảm thấy là tìm tới mới ra đường. Tại là căn bản không cần thuyết phục, Vương huấn luyện viên thì lấy muốn tiến hành một lần phi hành diễn xuất, hướng các học viên triển lãm máy bay trực thăng tại thực tế vận dụng bên trong tầm quan trọng cùng chú ý hạng mục. Rất dễ dàng liền để hết thể hành động đều hợp lý hóa. Đối với Vương huấn luyện viên đã tâm thần bất định lại có chút chờ mong ngữ khí, Trần Phi cho ra một cái bảo thủ trả lời, không có nói khoác mà không biết ngượng trả lời có 80-90% chắc chắn. Đại khái tại 5-6 thành năm chắc, đây là cân nhắc đến Tây Bắc trong quân khu khả năng có cao cấp biến dị tăng thi, như là không có, xác suất thành công còn có thể lại để thăng 1-2 thành. Vương huấn luyện viên mang trên mặt không che giấu được kinh ngạc, vốn là có thể có 5-6 phần 10 hắn thấy đều đã là vô cùng cao. Bất quá cứ như vậy càng kiên định hơn hắn chỗ quyết định lòng tin, thật sự là đến từ bản thân đoàn áp lực quá mức to lớn, hắn nhất định muốn lớn mật một số mới có thể có đến phá cục cơ hội. Lý Vân Phi tại sắp trước khi rời đi, được đến Trần Phi bọn họ có hành động lớn tin tức, đương nhiên cái này cái gọi là hành động lớn trừ phi công, chủ lực tham dự chỉ có 2 người. Trần Phi, Lưu Cùng Long. Muốn không phải đối với hai người thực lực có một cái sáng tỏ nhận biết, Lý Vân Phi cũng sẽ cảm thấy hai người này muốn đi phô trương chịu chết. Sau đó, Lý Vân Phi thêm vào. Theo không đáng tin cậy tổ hai người, biến thành không đáng tin cậy nhóm 3 người. Trần Phi không dùng hỏi thăm, cũng không cần đi cảm ứng cái gì, tại Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi đỉnh đầu mũi tên tiêu ký bên trong con số 3 liền đã nói rõ hết thảy. Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi hai người đều đột phá trở thành một tên cấp 3 tiến hóa giả, lấy bọn họ năng lực đến cấp 3 về sau, chỉ cần không gặp được cấp 4 biến dị tăng thi, hoặc là bị mấy cái cấp 3 biến dị tăng thi đồng thời vây quanh, phổ thông tăng thi nhiều ít đối bọn hắn ảnh hưởng thật không lớn, có thể làm được mạnh mẽ đâm tới lui tự nhiên. Cân nhắc đến Lý Vân Phi nham thạch hóa năng lực phòng ngự lực, Trần Phi cũng không có cho Lý Vân Phi chế tác chiến đấu phục, chỉ là cho Lưu Cùng Long chế tác một bộ trung cấp chiến đấu phục. Lưu Cùng Long chiến đấu lực cùng dũng mãnh là không thể nghi ngờ, nhưng là phòng ngự lực đúng là Lưu Cùng Long kiên quyết, có trung cấp chiến đấu phục liền có thể cực lớn trình độ đền bù. Trần Phi, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi ba người bọn họ tiến vào thi quần đang bao vây, chính là mãnh hổ tiến vào tất cả đều là con non bảy cừu bên trong, thế bất khả kháng. So với cầu sinh tiểu đội, Vân Chi đội, Cùng Long tiểu đội những đội viên này đối với mình đội trưởng lòng tin, những cái kia học viên phi công lại là cảm thấy đây là một lần tương đương không đáng tin cậy hành động. Trên lý luận đây chính là một lần đại hình tìm đường chết chương trình thực tế, mà bọn họ thì là hiện trường người xem, hoặc là nói là theo quay tiết mục tổ, là thảm kịch nhân chứng. Có thể đã huấn luyện viên đã lên tiếng bọn họ cũng không có lý do gì không đi theo. Lần này chỉ có 3 người hành động lớn, dị thường nghiêm cẩn. Từ sáng cùng Vương huấn luyện viên bọn họ phụ trách đem Trần Phi, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi ba người bọn họ đều vận chuyển đến Tây Bắc quân khu căn cứ không quân, lấy như là dỡ hàng đồng dạng phương thức đem ba người thành công đưa lên đến mục tiêu địa điểm là đủ. Về sau bọn họ hoặc là quanh quẩn trên không trung vẫn là tạm thời rời đi, điểm ấy thì nhìn Vương huấn luyện viên cùng Từ Sán tâm tình. Đây là Lưu Cùng Long nguyên thoại, được đến Trần Phi cùng Lý Vân Phi hai người gật đầu xác nhận nguyên thoại. Vô luận sao nhóm nghe, đều là đối tự thân sinh mệnh vô cùng không chịu trách nhiệm một loại cách làm. Phi hành sau 40 phút, hai khung máy bay trực thăng vũ trang đến lần này chỉ có 3 người tham gia hành động lớn mục đích trên không trung. Chịu đến máy bay trực thăng cánh quạt ảnh hưởng, đại lượng tăng thi bị thanh âm hấp dẫn tới, tại máy bay trực thăng phía dưới hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh thi sơn thi hải. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 970, hổ nhập cứu non nhóm. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Một tên tuổi trẻ nam học viên phi công, nhìn lấy không làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp liền muốn tại cao 80m hư không dây thường hàng Lưu Cùng Long, một mặt không xác định hỏi. Riêng là ở cái này dáng người hình dạng, cùng với thanh âm đều rất la lị, còn lưng có một thanh xem ra thì rất nặng rất dọa người bữa nặng điều kiện tiên quyết. Hai cái nổ tung lăn lộn hợp khẩu vị, dạng này chiến đấu mới kích thích hơn. Lưu Cùng Long không nhìn Nam Phi Công hỏi thăm, tại cái kia túi đầu nói một mình. Một bên nói một bên lấy ra hai chi kẹo que, một chi sầu riêng khẩu vị, một chi mù tạc khẩu vị. Tại Lưu Cùng Long hai mắt sáng lên trong chờ mong, nàng đem hai chi kẹo que bóc đi giấy ra tất cả đều ngậm vào bên trong miệng. Hai loại cực kỳ trùng kích lực vị đạo, tại trong miệng, tại vị giác phía trên nổ tung. Ân. Lưu Cùng Long phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ, một đôi nắm tay nhỏ, hưng phấn chăm chú nắm cùng một chỗ. Một bên Nam Phi Công nhìn hai mắt đăm đăm, khóe miệng không tự giác rút rút. Bắt đầu làm việc đi. Lưu Cùng Long trong miệng ngậm lấy hai chi kẹo que, mơ hồ không rõ duyên dáng gọi to một tiếng về sau, trong tay nắm lấy dây thừng trực tiếp từ lúc lái phi cơ trực thăng cửa khoang thả người nhảy đi xuống. Ta. Nam học viên phát ra một tiếng kinh hô, thăm dò hướng về dưới phi cơ mới nhìn quanh. Đừng nhìn Lưu Cùng Long dáng người nhỏ gầy, nhưng dù sao cũng là lưng có một thanh trọng hình binh khí, cho nên nàng hạ xuống chỗ sinh ra lực đạo nhất định là rất khủng bố. Sau khi nam học viên nhìn về phía nhìn quanh lúc, một mặt không thể tin dùng lực xoa xoa con mắt, bởi vì hắn nhìn đến cái kia bạo lực la lị nữ, chính như là một mảnh lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống, nàng căn bản không đem Lưu Tần lão sư đưa vào mắt, xem thường vĩ đại vật lý học. Trần Phi theo cửa khoang thò đầu ra hướng phía dưới nhìn quanh liếc một chút, hơi kinh ngạc cười nói: "A, nhìn đến cái này bạo lực nữ năng lực không chỉ là lực lượng cường hóa a." Lý Vân Phi cũng lại gần, nhìn xuống phía dưới liếc một chút nói ra: "Tựa hồ là cùng trọng lực có chút quan hệ, nàng giống như có thể tạm thời cải biến thân thể cùng tiếp xúc vật thể trọng lượng." Trần Phi xoa cằm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Ừm, năng lực này tựa hồ không tệ nha. Lợi dụng được vẫn là có rất lớn tính dẻo." Lưu Cùng Long thân thể tại nhẹ nhàng rơi xuống đến khoảng 3-4 mét độ cao về sau, dưới thân thể rơi tốc độ mới đột nhiên tăng tốc, trực tiếp rơi vào phía dưới thi quần bên trong. Ha ha ha ha. Siêu cấp vô địch. Cùng Long Phong Hỏa Luân. La Lệ hai mắt tiếng cười to từ phía dưới vang lên, sau đó Trần Phi thì nhìn đến Lưu Cùng Long hai tay nắm lấy búa nặng, thân thể xoay tròn cấp tốc như là như con thoi. Búa nặng xoay tròn cấp tốc đem chung quanh tang thi tất cả đều cắt chém thành hai đoạn, vẩy ra máu đen, để xoay tròn cấp tốc Lưu Cùng Long dường như đưa thân vào một cái huyết sắc trong nước xoáy. Trần Phi khỏe miệng rút rút, nhìn về phía Lý Vân Phi. Trước kia có phải hay không không gọi cái tên này? Lý Vân Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Giống như không phải, bất quá tên cũng là rất dài. Chúng ta người nào tới trước? Trần Phi làm một cái mời tư thế, vô liêm sỉ nói ra. Nhân vật chính đều là áp trục đăng tràng. Lý Vân Phi cũng không nhiều lời nói nhảm, rốt cuộc để một cái tiểu la lị ở phía dưới sông pha chiến đấu, hai người bọn họ ở bên trên làm nhảm việc thường ngày, nhiều ít có chút quá phận đây. Lý Vân Phi cầm dây trói nơi cánh tay quấn một vòng, sau đó đơn tay nắm lấy dây thừng không chút nào dây dưa dài dòng thì tuột xuống, tại thân thể hạ xuống trên đường, Lý Vân Phi thân thể cũng tại phát sinh lấy biến hóa. Đầu tiên là cánh tay da thịt biến thành cứng rắn hiện ra kim loại sáng bóng nham thạch, thành là cấp 3 tiến hóa giả về sau, Lý Vân Phi ngưng tụ nham thạch, so với bình thường sắt thép còn cứng rắn hơn. Trọng yếu nhất là hắn thân thể nham thạch hóa về sau, dù cho bị đánh nát cũng sẽ không trực tiếp đối thân thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ cần không phải triệt để đoạn nước, thì toàn đều có thể chữa trị tốt. Toàn thân nham thạch hóa Lý Vân Phi xem ra hoàn toàn cũng là một cái nham thạch người, trừ một đôi mắt còn duy trì linh động, cả người hắn cũng là một cái hội động điều khác. Lý Vân Phi thân hình vừa xuống đất, trung quanh tang thi thì cùng nhau tiến lên nào lên. Bởi vì biết là một trận bền bỉ đánh răng co, Lý Vân Phi tận khả năng bảo lưu lấy thể lực, làm gì chắc đó đánh giết lấy từng lớp xông lên tăng thi. Trên máy bay, Trần Phi đối Từ Sán cùng Vương huấn luyện viên gật gật đầu. Vành minh cánh quạt xoay tròn thanh âm, để Trần Phi không thể không cất cao giọng. Vương huấn luyện viên, các ngươi có thể tại căn cứ không quân trên không bay một vòng, giúp chúng ta hấp dẫn chú ý lực. Cũng có thể đến tương đối an toàn địa phương chờ chúng ta, một hồi chúng ta hội theo bộ đàm bên trong liên hệ ngươi. Vương huấn luyện viên không có trả lời, thân thủ làm một cái ok thủ thế. Trần Phi nói xong, đưa tay nắm lấy dây thừng động tác trôi chạy bắt đầu hạ rơi, tại thân thể hạ xuống đến chừng 5 mét độ cao về sau, Trần Phi buông hai tay ra, thân thể tại hạ xuống bên trong xoay tròn một vòng, đem sau lưng phía trên hai cây trường đao rút ra. Thủy ngân sắc hợp kim trường đao, tại dưới ánh mặt trời, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng giết chóc. Lúc này Lưu Cùng Long một đường chém giết đã chạy hướng điểm hạ cánh mấy chục mét, chung quanh mặc lấy quân phục tang thi vẫn là lít nha lít nhít, bọn họ tranh nhau chen lấn tuân đi qua, muốn thoáng cái đem Trần Phi ba người bọn hắn mới mẹ thực vật tan hết. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, hai tay các nắm lấy một thanh trường đao, hai tay mở rộng như là muốn dương cánh bay lượn. Không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác, chỉ là tăng tốc độ vọt tới trước, tại hắn sau lưng thì bao lớn lượng bị đứng thành hai đoạn tang thi. Dựa theo tang thi ra đa biểu hiện, cái này Tây Bắc quân khu căn cứ không quân bên trong, hết thảy có hơn 27,000 chỉ tang thi, bên trong cấp 4 biến dị tang thi 1 con, cấp 3 biến dị tang thi 12 con, cấp 2 biến dị tang thi 38 con, cấp 1 biến dị tang thi nhiều đến hơn 200 con. Đương nhiên lấy Trần Phi, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi thực lực cùng tại chiến đấu trong chém giết ma luyện ra tâm trí cùng thuần túy giết hại chiến đấu kỹ xảo, cấp 1 cấp 2 biến dị tang thi, trên cơ bản chỉ là vừa đối mặt liền có thể giải quyết hết. Mà những thứ này từ binh lính cảm nhiễm sau biến thành phổ thông tang thi, tuy nhiên tốc độ lực lượng phía trên đều tương đối cường hiếp một số, nhưng tính nguy hiểm cũng chỉ là đối với phổ thông người sống sót. Đối với Trần Phi bọn họ loại này có thực lực tiến hóa giả tới nói, loại trình độ này tăng cường ý nghĩa cũng không lớn. Căn cứ không quân biến dị tăng thi phân bộ, toàn bộ tại Trần Phi trong khống chế, hắn không có mở miệng nhắc nhở Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi, chủ động hướng về có cấp 4 biến dị tăng thi phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Trần Phi mục đích rất rõ ràng, hắn chuẩn bị trước lấy lôi đỉnh chi thế thuấn sát cấp 4 biến dị tăng thi, về sau lại tận khả năng nhiều giải quyết mấy cái cấp 3 biến dị tăng thi, đuổi tại những thứ này biến dị tăng thi hình thành vây kín trước đó. Chỉ muốn hắn làm hết bước đầu tiên, đằng sau uy hiếp liền sẽ giảm thiểu, chiến đấu kết thúc cũng chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Trần Phi đối với mình thể lực tràn ngập lòng tin, mà Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng là có niềm tin chắc chắn, thời khắc mấu chốt bọn họ còn có thể thông qua tiêm vào tiến hóa dược tề đến khôi phục thể lực, cho nên Trần Phi đối với cái này đồng thời không lo lắng. Máy bay trực thăng phía trên, Từ Sán dùng ống nhòm nhìn phía dưới ba đạo bóng người, trước đó nàng đều là nghe nói tiến hóa giả hội làm sao thế nào, là như thế nào lợi hại, đối với cái này trong nội tâm nàng khái niệm cũng bất quá chỉ là cho ra một cái phi nhân loại, hoặc là siêu cấp chiến sĩ đánh giá. Trước mấy ngày Lưu Cuồng Long cùng hắn Cuồng Long tiểu đội, thanh lý 318 căn cứ không quân lúc sử dụng hỏa lực nặng, tỉ như súng máy hạng nặng, gạt lìn cùng lựu đạn, cái này cũng không làm cho Từ Sán trực quan cảm nhận được tiến hóa giả cường đại. Nhưng vào giờ phút này, Từ Sán lại là vô cùng trực quan cảm nhận được tiến hóa giả cường đại. Đối mặt cái kia lít nha lít nhít khiến người ta nhìn đến trên thân hội nổi ra gà zombie S quần, Trần Phi, Lưu Cuồng Long cùng Lý Vân Phi ba người bọn hắn tại zombie S quần bên trong liền như là gặt lúa mạch, nhanh chóng thu gặt lấy những cái kia nhào tới tang thi. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, mỗi người đánh chết tang thi liền đã tính ra hàng trăm. Quá cường đại. Đây là Từ Sán tâm lý lớn nhất trực quan cảm thụ, trước đó có người nói tiến hóa giả là nhân loại người sống sót hy vọng, quyết định nhân loại về sau tương lai, Từ Sán đối với cái này còn chẳng qua là cảm thấy có chút khuyết đại tử. Có thể hiện tại xem ra, theo tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên, tiến hóa giả thực lực cũng không đơn thuần là cái gì phi nhân loại, siêu cấp chiến sĩ, mà chính là tương tự phim khoa học viễn tưởng bên trong siêu cấp anh hùng, siêu phàm, thậm chí sẽ đạt tới một loại làm cho không người nào có thể tưởng tượng khủng bố trình độ. Dạng này tiến hóa giả, dù cho lại nhiều người bình thường, lại nhiều binh lính đều căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Từ Sán mặc dù là nữ sinh, lại cũng là có một mảnh hỏa nhiệt tấm lòng son, gia gia hắn là thời kỳ chiến tranh anh hùng, vì quốc gia có thể hiến thân. Phụ thân hắn là thời kỳ hòa bình liệt sĩ, đến Từ Sán cái này đệ nhất, Từ Sán mặc dù không có mơ tưởng xa vời đến muốn làm đến vì nước hy sinh trình độ, nhưng muốn trở thành một tên xuất sắc phi công, muốn trợ giúp càng nhiều cần muốn trợ giúp người vẫn luôn là nàng tâm nguyện. Chương 971, số 3 dầu nhiên liệu nhà kho. Lúc này trừ làm một tên phi công, Từ Sán cảm thấy nếu như nàng có thể trở thành một tên tiến hóa giả, nàng thì có năng lực trợ giúp càng nhiều người. Nếu như Từ Sán không có nhớ lầm lời nói, cái kia Trần Phi Trần đội trưởng là nói qua hắn có để cho người khác trở thành tiến hóa giả biện pháp. Cái này thời điểm lần nữa nhớ tới câu nói này, phản phất như là có ma lực đồng dạng tại Từ Sán trong đầu không ngừng tiếng vọng. Hiện giai đoạn, lần nữa khôi phục năng lực suy tính biến dị tăng thi, muốn tương đối khó giải quyết rất nhiều. Đừng nhìn Trần Phi vừa mới đánh giết qua cấp 4 cự hình loại biến dị tăng thi, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy mà bành trướng đến không nhìn cấp 4 biến dị tăng thi, cho nên tại vừa rơi xuống đất sau hắn thì trước tiên hướng về cấp 4 biến dị tăng thi vị trí phóng đi. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, trước thanh trừ cái này không ổn định nguy hiểm nhân tố, vạn nhất bị cái này cấp 4 biến dị tăng thi đem xung quanh biến dị tăng thi toàn bộ tập kết cùng một chỗ, phát động vây công, như vậy Trần Phi cũng chỉ có thể mang theo Lưu Cuồng Lòng cùng Lý Vân Phi chạy trốn. Ngay tại lúc đó, tại xa xôi ngoài vũ trụ, trạm không gian quốc tế, vừa đến tráng kiện màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở theo thâm thúy hắc ám vũ trụ chỗ sâu phóng tới, trực tiếp bắn trúng trạm không gian quốc tế khu vực trung tâm. Màu đỏ hình xoắn ốc lạ dở, lúc bắn trúng trạm không gian quốc tế về sau, đầu tiên là nổ tung một cái hồng sắc quang đoàn, làm cái này ánh sáng đoàn mở rộng đến một loại trình độ về sau, hồng sắc quang đoàn bắt đầu cấp tốc co vào. Liền mang theo xung quanh không gian đều xuất hiện vật mèo, tựa hồ đây là một loại cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực, muốn thôn vệ chung quanh hết thảy. Như là sắt thép rồ bổ tẹt phi thuyền mẹ đồng dạng trạm không gian quốc tế, tại loại này vận vèo uy lực kinh khủng phía dưới, tại cục bụp bụp thanh âm bên trong bắt đầu cấp tốc biến hình co vào. Đương nhiên cái này tại ngoài vũ trụ loại này chân không hoàn cảnh dưới, là không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, những thứ này đều tại quỷ dị tĩnh mịch phía dưới tiến hành, để đây hết thảy lộ ra càng khủng bố hơn quỷ dị. Mắt thấy to lớn không gian đứng liền bị vặn vẹo thành một đoàn lúc, cái kia không ngừng co vào trung tâm lại ra tốc huyết tán, phóng ra cực kỳ khủng bố tia lửa cùng điện quang. Phía trên một giây còn như là sắt thép pháo đài đồng dạng trạm không gian quốc tế, một giây sau biến thành từng khối thi thể ở trong không gian chậm rãi không có mục đích không có có phương hướng nổi lơ lửng. Trong hư không, nơi nào đó đen kịt một màu khu vực, nương theo lấy màu da cam phi thuyền hộ thuẫn biến mất, một chiếc con toy hình phi thuyền không có dấu hiệu nào xuất hiện. Báo cáo đội trưởng, chúng ta bây giờ nhìn đến cũng là mục tiêu tinh cầu. Bị bí lật lái phi thuyền, nói khẽ với đội trưởng Hackett nhắc nhở. Hackett hai tay đặt ở tại ghế dựa trên lan can, khép mắt lại nhìn lấy cái kia khỏa tận ở trước mắt hành tinh xanh, thanh âm trầm thấp nói ra. Ừm. Làm tốt hạ xuống đổ bộ chuẩn bị. Kiểm tra bầu khí quyển độ dày, mật độ, khảo nghiệm cái kia tinh cầu trọng lực hệ số. Phải. Đội trưởng. Ngay tại kiểm tra. Mặt biểu lộ nghiêm túc hồi đáp, đối với nhiệm vụ nàng vẫn luôn là cẩn thận tỉ mỉ. Quật phật một đôi mắt to cô linh lợi loạn chuyển, mang trên mặt mỉa mai ý cười nói ra. Hoa hoa hoa. Nhìn cái này cũ kỹ như là đồ cổ vật siêu tầm đồng dạng trạm không gian, viên tinh cầu này văn minh khoa học kỹ thuật muốn lạc hậu chúng ta hơn ngàn năm không ngừng. Thật đúng là một đám chính cống thổ dân a. Hoa hoa hoa. Đối mặt quật phật mỉa mai, cái thanh âm trầm thấp mở miệng nhắc nhở. Không nên xem thường thổ dân tinh cầu, chúng ta chỗ đứng trước lớn nhất ương ngạnh chống cự, có một nửa đều là đến từ thổ dân tinh cầu, vĩnh viễn không muốn khinh thị người địch nhân. Cật tờ không nói một lời nhìn lên trước mặt sinh ra 3D mô hình hình chiếu, bên cạnh còn có phi thuyền dò xét hệ thống từng hàng số liệu. Sắc mặt càng phát ra khó coi, cật tờ rốt cục mở miệng. Đáng chết. Đây cũng là một khỏa thủy lam tinh cầu. Vùng nước diện tích thế mà đại khoa trương như vậy, ta chán ghét vùng nước. Quật phật tại trước tiên làm ra đáp lại. A, cật tờ. Ngươi nhắc nhở mọi người, để mọi người nhớ tới một số không mỹ hảo nhớ lại. Toàn bộ khoang điều khiển bên trong, chưa cẩn thận tỉ mỉ đội trưởng Kết, cũng chỉ có men cùng lộc không có tham dự vào bọn họ nôn trong máng. Đội trưởng, kiểm tra hoàn tất. Viên tinh cầu này tuổi tác muốn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lâu dài, tồn tại thời cơ so với chúng ta chủ tinh còn muốn lược lâu một chút. Này tinh cầu xuất hiện qua 5 lần giống loài đại diệt tuyệt, thể tích là chúng ta chủ tinh 11/3, dẫn lực làm chủ ngôi sao 3/4, trong không khí có sung túc nhỉ chỗ gần khí cùng tương đối sung túc dưỡng khí, không đối với chúng ta có hại khí thể, có thể trực tiếp hô hấp. Bầu khí quyển mật độ, bầu khí quyển độ dày, vì thứ cấp. Đổ bộ mạo hiểm ước định, vì trung hạ cấp mạo hiểm. Nghe đến men một hệ liệt báo cáo, bạc kẹt khẽ gật đầu. Rất không tệ sinh tồn hoàn cảnh, làm thánh chủng sinh sôi chẳng là không thể thích hợp hơn. Mở ra bảng đặc hình thoi tâm chắn năng lượng, tìm kiếm lục địa khu vực, chuẩn bị đổ bộ. Tuân mệnh. Đội trưởng, run rẩy đi. Thổ dân sinh vật. Tây Bắc quân khu căn cứ không quân. Trần Phi cùng Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, ba người đi qua làm nóng người về sau, trạng thái chiến đấu toàn diện mở ra. Đánh giết những thứ này, phổ thông tang thi càng phát ra thuận buồm xuôi gió, ba người đánh chết phổ thông tang thi số lượng đều vượt qua 1000 con, đồng thời số lượng này còn tại lấy một cái tốc độ kinh khủng đang gia tăng. Từ Sán cùng Vương huấn luyện viên, bọn họ nỗ lực dùng máy bay trực thăng đi hấp dẫn phía dưới thi quần chú ý lực. Kết quả đưa đến tác dụng là cơ hồ nhỏ, những thứ này phổ thông tang thi đã không còn là những cái kia chỉ nghe được thanh âm liền sẽ mù quáng đi theo đồng đốc. Bọn họ đối với mình thực vật có rõ ràng nhận biết, mục tiêu vô cùng sáng tỏ. Trần Phi vừa mới hoàn thành một kiện đặt ở hắn cấp 3 tiến hóa giả thậm chí là cấp 4 tiến hóa giả trong mắt, vô cùng chuyện kinh khủng. Hắn miểu sát một cái cấp 4 biến dị tăng thi, chỉ là một đao. Hắn thì nhẹ nhõm chém xuống cái này phòng ngự năng lực chỉ ở cấp 2 cấp 3 mức độ biến dị tăng thi đầu lâu. Đáng nhắc tới là, cái này biến dị tăng thi có vô cùng lực lượng kinh khủng, Trần Phi liếc mắt lực lượng cần phải tại hắn 1.7 đến 1.9 gấp đôi ở giữa, như là cùng cái này biến dị tăng thi đối ban quyền đầu, Trần Phi cảm thấy mình bị đánh tàn tỷ lệ vượt qua 6 thành. Cho nên Trần Phi không có chút gì do dự, đơn giản thăm dò phía dưới cái này biến dị tăng thi thực lực tiên về điểm về sau, thì lấy tuyệt đối tốc độ ưu thế, trực tiếp toàn lực chém ra một đao. Một đao kia, có thể nói là Trần Phi cho đến tận này mạnh nhất một đao. Toàn thân cao thấp mỗi một cây cốt cách, mỗi một tia bắp thịt đều bị hoàn mỹ điều động. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, thân thể đỉnh phong phối hợp năng lực, lại phối hợp Trần Phi tiến một bước cải tiến phát lực kỹ xảo. Một đao kia nhanh như tia chớp, lưỡi đao cắt chém không khí sắc bén thanh âm, cho người cảm giác tựa như là dùng lạ dở tại cắt chém một bức vách tường kim loại. Không để ý tới đi thu hoạch tiến hóa kết tinh, Trần Phi áp dụng càng thêm trực tiếp biện pháp, hắn đem biến dị tang thi thi thể tạm thời ném vào không gian trữ vật. Hắn hiện đang cố ý phân chia một cái khu vực cũng là dùng đến đặt biến dị tang thi thi thể. Một mặt là bởi vì là cao cấp biến dị tang thi thi thể, đối phổ thông tang thi cùng hạ cấp biến dị tang thi tới nói là một loại đại bổ thuốc bổ, lưu lại sẽ tạo thành một số hậu kỳ phiền phức. Một mặt khác là bởi vì chúa tể doanh địa xà đẳng tại sinh trưởng thành làm thành thuộc thể về sau, muốn tiến một bước sinh trưởng, nhất định phải cao cấp tiến hóa thú, hoặc là cao cấp biến dị tang thi huyết nục. Làm chúa tể doanh địa an toàn đệ nhất nói phòng tuyến, cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Trần Phi đối với mấy cái này xà đẳng là cao độ coi trọng, rời đi trước, Trần Phi tại sinh vật trong phòng thí nghiệm đổi lấy đủ nhiều xà đẳng hạt giống, đem xà đẳng phương pháp trồng trọt cũng nói cho Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên. Cho tới bây giờ, cấp 2 phía dưới tăng thi, chỉ muốn số lượng không quá phận to lớn, xà đằng phòng tuyến liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cho nên mọi người cũng đều ý thức được những thứ này quỷ dị thực vật tầm quan trọng, mà khác mọi người cũng phát hiện xà đằng xử lý thi thể tiện lợi, nó có thể đem tăng thi cùng tiến hóa thú huyết nục toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ là cho tới bây giờ đều không kén ăn, sẽ chỉ lưu lại một số nát xương. Cái này so với bất luận một loại nào xử lý thi thể phương pháp đều muốn càng ổn thỏa, càng nhanh gọn. Theo Trần Phi những thứ này xà đằng cũng là hắn tự dưỡng từng cái tiểu sủng vật, thân là trong nhà chủ nhân hắn ra một chuyến viện xa nhà cửa, sao có thể không mang theo một số lễ vật trở về đây? Thu hồi cấp 4 biến dị tang thi thi thể, Trần Phi dựa theo hệ thống tiêu ký bắt đầu đem đi săn mục tiêu thay đổi vì bên kia tụ cùng một chỗ ba cái cấp 3 biến dị tang thi. Đây là một đợt thu hoạch tam sát cơ hội, Trần Phi đương nhiên sẽ không buông tha. Trần Phi đi tới chỗ nào, liền đem giết hại mang tới chỗ nào. Hắn cắt tang thi tốc độ so với cắt hoa quả nhanh hơn, mỗi một lần vung đao đều có không chỉ có một con tang thi gặp nạn. Một khi tang thi lộ ra chen trúc, Trần Phi liền sẽ nắm lớn lên đao một đường mạnh mẽ đâm tới, chen trúc tới tang thi liền sẽ như lúa mạch đồng dạng ngã xuống một mảng lớn. Ừm. Số 3 dầu nhiên liệu nhà kho. Đi ngang qua một gian rất giống nhà kho kiến trúc lúc, Trần Phi nhìn thấy phía trên màu đỏ chữ lớn về sau, vô ý thức dừng lại trùng phong. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 972, trợ công. Ta đi. Kém chút thì xem nhẹ rất trọng yếu một điểm. Trần Phi vỗ chán một cái, giật mình bừng tỉnh nói một mình. Trước đó hắn cơ hồ đem toàn bộ chú ý lực đều thả ở trên máy bay, căn bản không có suy nghĩ qua nó. Mà bây giờ thấy về sau, Trần Phi mới thức tỉnh, máy bay cần thiết dầu nhiên liệu cùng xe hơi dầu đi hệ gen xăng, là có chênh lệch thật lớn. Vậy cần chuyên môn hàng không hàng dầu. Loại vật này cũng không phải bình thường dân dụng trạm xăng dầu có thể tùy ý tìm tới, tại sân bay ngược lại là tìm ra. Giống như là máy bay, riêng là máy bay trực thăng vũ trang, máy bay chiến đấu. Làm chiến lược trang bị, nghiên cứu khoa học đoàn đội tại phát triển nghiên cứu lúc hàng đầu cân nhắc khẳng định là tốc độ cùng một số tại chiến đấu lúc có thể phát huy uy lực, cùng với chỗ đạt tới tính năng. Cho nên đối mặt cạn dầu vấn đề này, là tuyệt đối sẽ không hướng đối đãi xe riêng như vậy, đem cạn dầu làm thành một bộ phận xe riêng bán điểm tới chuyên tâm nghiên cứu. Đây cũng chính là nói, những thứ này máy bay vậy cũng là chính cống dầu lão hổ. Cũng không đủ hàng dầu dự trữ, những thứ này máy bay cũng là mang về doanh địa đó cũng là triển lãm phẩm, là bài trí. Trần Phi yên lặng ngắm liếc một chút chính mình không gian trữ vật. Sau đó vụng trộm đem sớm định ra chứa đựng 3 cái máy bay trực thăng vũ trang dự định, bỏ đi một trận. Hắn muốn sử dụng tốt nhất chứa đựng hàng dầu, ngược lại những vật này tại trở lại doanh địa sau có 9 phần 10 đều muốn bị gỡ đến doanh địa trong kho hàng, cho nên coi như hiện tại đem không gian trữ vật tràn đầy cũng không có quan hệ. Trước giải quyết bên kia tang thi tổ ba người, vô hình không gian chi lực đẩy ra, tinh thần lực gia tăng. Để Trần Phi sử dụng không gian xuyên toa truyền tống năng lực lúc, thành lập không gian thông đạo thời gian rút ngắn 1/3, có khả năng gây nên không gian ba động cũng giảm xuống rất nhiều. Lúc này Trần Phi khoảng cách Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi bọn họ đã có tương đương xa một khoảng cách. Ba người tại thu hoạch giết hại bắt đầu về sau, thì lựa chọn ba cái phương hướng khác nhau, lấy thực lực bọn hắn không cần phối hợp, ngược lại là đơn đả độc đấu ở trong môi trường này, mới có thể đạt tới giết hại tang thi hiệu quả lớn nhất. Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi cũng bắt đầu tao ngộ đợt thứ nhất lực cản, đều là 2-3 cấp biến dị tang thi, tạm thời không cách nào chú ý tới Trần Phi bên này. Mà trên trời hai khung máy bay trực thăng vũ trang, bởi vì biết có thể đối Trần Phi bọn họ trợ giúp cơ hội nhỏ, dứt khoát Vương huấn luyện viên thừa cơ tiếp tục chỉ đạo các học viên phi công, là tuyệt đối không thể lãng phí lượng dầu tiêu hao. Trần Phi ngược lại không phải là sợ chính mình át chủ bài bại lộ, chỉ là hắn hiện giai đoạn còn không muốn để cho chính mình thực lực bại lộ quá nhiều, át chủ bài càng nhiều thì đại biểu cho hắn sát chiêu càng nhiều. Nếu như một cá nhân năng lực, chiến đấu kỹ xảo đều bị người cho mò thấy, như vậy bọn họ liền có thể làm ra có tính nhắm vào kế hoạch chiến đấu, coi như mạnh hơn người, bị toàn phương diện nhắm vào đó cũng là rất khủng bố rất nguy hiểm. Trần Phi bên này vừa xông vào đen nhánh không gian thông đạo cửa, hắn thân thể thì không có dấu hiệu nào xuất hiện tại một cái cấp 3 biến dị tang thi sau lưng. Trần Phi thân thể còn không có theo không gian thông đạo bên trong đi ra, một cái nắm thủy ngân sắc hợp kim trường đao tay phải đã từ sau não xuyên qua cái này không may cấp 3 biến dị tang thi, nó đặc thù năng lực cũng không kịp biểu diễn, liền bị Trần Phi cường thế tước đoạt nó giết hại tư cách. Giống. Bên cạnh hai cái biến dị tang thi phát ra phẫn nộ gào rú, cùng một chỗ hướng về Trần Phi bên này bay nhào tới. Trần Phi thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, đợi đến thân hình hắn xuất hiện, vững vàng đứng vững lúc, chung quanh tang thi toàn bộ như là đứng im đồng dạng. Mà ở chung quanh lại có tang thi nhào tới về sau, những cái kia đứng im bất động tang thi bị đụng vào, thân thể bắt đầu vỡ nát, có một phân thành hai, có quy tắc là bị cắt chém thành mấy cái đoạn. Hai cái cấp 3 biến dị tang thi rất tốt đầu lâu cũng bị Trần Phi chém xuống. Bên trong một cái thậm chí còn là nắm giữ hắc ám vật chất biến dị tang thi, chỉ bất quá nó hắc ám vật chất hóa vừa mới từ đỉnh đầu lan tràn đến hốc mắt vị trí. Bởi vậy có thể thấy được Trần Phi phát động công kích mãnh liệt tốc độ, nhanh đến căn bản là không có cách chủ động phòng ngự. Đương nhiên tại bị tốc độ kinh khủng chi phối điều kiện tiên quyết, Trần Phi lực công kích còn đồng dạng dọa người. Dùng mạnh mẽ lực lượng, sử dụng sắc bén vũ khí, lại phối hợp thực chiến hiệu quả kinh người phát lực kỹ xảo, lấy lớn nhất xảo trái chuẩn xác góc độ, đối với mục tiêu nhược điểm chém ra một đao. Để cấp 3 biến dị tang thi căn bản là phòng không thể phòng. Hoàn thành tam sát sau Trần Phi động tác không ngừng, thu hồi 3 cái cấp 3 biến dị tang thi thi thể, quay người hướng về dầu nhiên liệu nhà kho chạy tới. Tại quay người lúc hắn liếc về tại phía xa 80m bên ngoài Lý Vân Phi. Lúc này Lý Vân Phi rơi vào 2 cái cấp 3 biến dị tang thi cùng 4 cái cấp 2 biến dị tang thi trong vòng đây, Lý Vân Phi ngay tại ỷ vào chính mình ra nặng phòng ngự lực, cùng bọn họ tiến hành lượt vòng. Như là chỉ có 2 cái cấp 3 biến dị tang thi, bởi vì không có rất cường đại năng lực, Lý Vân Phi cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thế nhưng là cái này mấy cái cấp 2 biến dị tang thi bên trong, lại là có 2 cái có hạn chế năng lực hành động, cái này khiến Lý Vân Phi biến rất bị động, không cách nào thi triển toàn lực. Hô. Khủng bố thanh âm xé gió như là bên tai vang lên tiếng sấm. Hai cái toàn thân đen nhánh trường mâu liền như là hai đạo màu đen lưu quang đánh tới. Tốc độ quá nhanh cho dù là nghe đến thanh âm xé gió nhưng cũng là không cho người ta làm ra đáp lại cơ hội. Hai cây màu đen trường mâu, một đường không trở ngại chút nào xuyên thủng hai cái cấp 2 biến dị tang thi đầu lâu. Cái này hai cái biến dị tang thi chính là để Lý Vân Phi rơi vào bị động cái kia hai cái biến dị tang thi. A. Lý Vân Phi một tiếng quát lớn, hắn bắt lấy cơ hội này, bạo phát chính mình tốc độ nhanh nhất. Tại vọt tới hai cái cấp 2 biến dị tang thi trước mặt về sau, Lý Vân Phi đem nham thạch gai nhọn hóa thủ cánh tay, rất hung ác đâm vào hai cái biến dị tang thi đầu lâu. Cục diện rằng có theo 4 cái cấp 2 biến dị tang thi tử vong trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Lý Vân Phi bắt đầu nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Hắc ảnh chợt lóe lên, cái kia tốc độ tương đối mau một chút cấp 3 biến dị tang thi theo mặt bên trực tiếp nhào về phía Lý Vân Phi. Nham thạch gai nhọn hóa thủ cánh tay nhanh chóng phát sinh biến hóa, từ gai nhọn cấp tốc biến thành một mặt thuẫn bài. Tại nham thạch thuẫn bài còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình trước đó, cái kia biến dị tang thi công kích đã đến. Đá vụn bay ra. Biến dị tang thi sắc nhọn màu đen móng vuốt rất hung ác móng vuốt nham thạch trên tâm chắn, sắc bén đầu ngón tay không có vào nham thạch nội bộ, tại nham thạch trên tâm chắn lưu lại mấy đầu lan tràn ra cự lớn vết nứt. Lý Vân Phi không nhìn thẳng những thứ này, những cái kia ngưng tụ thành thuẫn bài nham thạch liền như là sống tới đồng dạng, bọn họ nhanh chóng tụ tập đè ép cùng một chỗ, trực tiếp liền đem biến dị tang thi cánh tay kia bao trùm. A. Lý Vân Phi phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, tại hắn cánh tay trái nham thạch nhanh chóng biến hóa thời điểm, cánh tay phải nham thạch gai nhọn cũng đã lặng yên không một tiếng động biến thành nham thạch trọng truy. Chết. Cánh tay bị Lý Vân Phi hạn chế lại biến dị tang thi, ý thức được nguy hiểm, thế mà nó cánh tay cũng là bị Lý Vân Phi vững vàng cố định trụ, để nó không cách nào làm ra cái gì né tránh động tác, chỉ có thể bị bắt buộc đón đỡ cái này một nện. Cái kia như là dưa hấu bị nện bạo thanh âm, là theo biến dị tang thi đầu lâu phát ra. Nham thạch bản thân trọng lượng cộng thêm Lý Vân Phi toàn lực huy động, cái này không quá am hiểu phòng ngự biến dị tang thi kết cục là rõ ràng, bị Lý Vân Phi một đòn giết chết. Cho đến lúc này, một cái khác cấp 3 biến dị tang thi mới khoan thai tới chậm, nó cái kia hiện ra đỏ cùng cao cao nổi lên từng cục bắp thịt, đều là đang ám chỉ cái này biến dị tang thi lực lượng kinh khủng. Vọt tới trước mặt về sau, biến dị tang thi to lớn quyền đầu rất hung ác hướng về Lý Vân Phi mặt đập tới. Lý Vân Phi không có bối rối, dùng cái kia biến thành truy hình thái nham thạch cánh tay đi ngăn cản. Bành! To lớn quyền đầu đánh vào Lý Vân Phi dính lấy dịch não cùng máu đen trên cánh tay, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Lý Vân Phi thân thể chịu đến khủng bố cự lực ảnh hưởng, vô ý thức lui lại hai bước để lộ lực, hắn cái kia dùng đến đón đỡ truy hình thái trên cánh tay, xuất hiện từng vòng hình lưỡi vết nước, chính trung tâm là một đạo giữ tận rộng chừng một ngón tay lỗ hổng. Thoạt nhìn là Lý Vân Phi không chịu nổi biến dị tang thi lực đạo, nhưng là trên thực tế loại trình độ này đối Lý Vân Phi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phía trên một giây xuất hiện vết nứt cùng phá nát, liền bị từng tầng một lần nữa sinh ra tầng nham thạch bao trùm. A, so lực lượng sao? Lý Vân Phi khẽ cười một tiếng, hắn thân thể lại một lần biến hóa, biến thành hắn hiện tại đã rất ít sử dụng dày khải nham thạch trạng thái. Từ trước tới giờ không đến 2 mét nham thạch điêu khắc, mắt thấy thì biến thành cao 3 mét nham thạch cự nhân. Nham thạch từng tầng bao trùm, nằm trong loại trạng thái này Lý Vân Phi, chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người một loại cường đại cảm giác đè nén cảm giác. Vành, vành, vành. Tuy nhiên về mặt sức mạnh không kịp cái này biến dị tăng thi, nhưng là dựa vào nham thạch thân thể trọng lượng, Lý Vân Phi có thể cùng cái này biến dị tăng thi liên tục đối vanh mười mấy quyền đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 973, bậy bạ, tùy tiện cầm. Trần Phi tại thuận tay theo Lý Vân Phi nơi này lăn lộn mấy cái trợ công về sau, trở về hướng về dầu nhiên liệu nhà kho phương hướng chạy tới. Hắn hiện tại mục tiêu rất đơn thuần, cái kia chính là thừa dịp không có người chú ý hắn bắt đầu điên cuồng sưu tập chuẩn bị chiến đấu vật tư. Cảm ơn ngươi trợ công, Trần đội trưởng. Chiến thuật đầu khôi tần số truyền tin bên trong truyền đến Lý Vân Phi thanh âm. Việc nhỏ, tốt nhất đừng rơi vào khẩu chiến. Hiện tại tang thi đều có nhất định năng lực suy tính, bị vây lại là rất chuyện phiền toái. Ba người chúng ta tùy thời cầu viện, tùy thời trợ giúp, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết bọn họ. Trần Phi bên này vừa nói xong, liền nghe đến một cái la lị âm vang lên. Bất quá chỉ là một đám quá gà đi. Các ngươi còn làm chính thức như vậy, yên tâm đi. Bản đại tiểu thư giải quyết bên này mấy cái biến dị tang thi về sau, liền sẽ đi trợ giúp các ngươi. Nói chuyện ở giữa, Lưu Cùng Long dùng lực cắn nát trong miệng kẹo que. Nàng cặp kia tinh tế bắp chân hơi hơi ngồi xổm xuống, không cần tụ lực trực tiếp dùng lực đạp một cái, tại năng lực cải biến trọng lượng tác dụng dưới, Lưu Cùng Long thân thể trực tiếp luồn lên cao hơn 4 mét. Nhìn nàng cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, thật giống như sức hút trái đất tạm thời tại nàng bên này mất đi tác dụng. Kỳ hỉ. Lưu Cùng Long híp lại mắt nhỏ phát ra một tiếng đắc ý tiếng cười. Nàng cái kia ngắn ngủi bay lên không trung thân thể, đột nhiên tựa như là biến có nặng ngàn cân, lôi cuốn lấy một cỗ khí thế khủng bố hướng về phía dưới zombie S quần đập ầm phía dưới. Oeng. Rõ ràng chỉ có 100 cân hai bên bố nặng, đập tại trên mặt đất thanh thế lại là cùng khủng bố. Làm căn cứ không quân, nơi này cứng đờ mặt đất cũng không phải loại kia đơn thuần mặt đất xi măng, như là cùng dân dụng kiến trúc một dạng, đoán chừng thường thường liền cần tiến hành bảo trì. Thế mà cũng là loại này cứng rắn mặt đất, tại búa nặng rất hung ác nện xuống lúc, lại là xuất hiện đường kính 10 mét khu vực một vòng sụp đổ, khiến phía dưới chen trúc tang thi đứng không vững, tại lẫn nhau xô đẩy ở giữa ngược lại thành một mảnh. Vũ trụ siêu cấp vô địch. Thăng cấp bản. Cùng Long Phong Hỏa Luân. Lưu Cùng Long dùng siêu hòn ẻn la lị âm hô lên một cái phiên bản giải tự kỳ tên. Hai tay nắm búa nặng cao tốc xoay tròn, triệt để đem nàng chỗ xung quanh khu vực biến thành giết mổ xay thịt tràng. Cấp 1 cấp 2 biến dị tang thi, cũng cùng nó những cái kia phổ thông biến dị tang thi một dạng, bị như là cối xay đồng dạng cao tốc xoay tròn búa nặng vòng xoáy cường thế nghiền ép. Lần này xoay tròn, trọn vẹn duy trì liên tục 30 mấy giây, làm Lưu Cùng Long dừng lại lúc chỉ cảm thấy trước mắt tất cả sự vật là một mảnh trời đất quay cuồng. A, đau đầu quá. Chuyển nhiều. Lưu Cùng Long đem búa nặng trụ trên mặt đất, đưa tay vịn cái chán thở phào một hơi. Chỉ là cái này 30 mấy giây bên trong, nàng liền đem chúng quanh 40m khu vực biến thành một mảnh chân không khu vực. Dưới chân là một chỗ màu đỏ sẫm sền sệt huyết dịch cùng phá nát thi thể, những thứ này tang thi bên trong cũng chỉ có một nửa triệt để tử vong, mà những cái kia không có tử vong bởi vì thân thể phân mảnh, chỉ có thể miệng há ra hợp lại làm lấy sau cùng dãy rủa. Lưu Cùng Long dương dương cái cằm, tựa hồ là đối với mình kiệt tác rất là hài lòng, nàng dùng ngón cái đắc ý vệt một chút trong núi. Kỳ hỉ. Hẹp dài mắt phượng bên trong, con ngươi nhìn nó nghiêng hai phía, cuối cùng rơi vào cách đó không xa một cỗ phá nát xe bọc thép phía trên. Đi. Lưu Cùng Long dùng lực hất lên, búa nặng bị nàng vung đi liền như là một cái xoay tròn đĩa bay, một đường cao tốc xoay tròn hướng về kia chiếc xe bọc thép bay đi. Búa nặng đem ven đường trở ngại tang thi toàn diện nện thành thịt nát về sau, trung điệp rơi vào xe bọc thép bên cạnh trên mặt đất. Ngay sau đó Lưu Cùng Long thì lấy như là dạo bước trời cao đồng dạng quái dị chạy tư thế, theo sát lấy vọt tới xe bọc thép bên cạnh. Mà như vậy thời gian qua một lát, nàng vừa mới chế tạo như là nhân gian luyện ngục giống như tang thi chân không khu vực, liền bị càng nhiều tuân đi qua tang thi cho nên lấp đầy, bọn họ giống trên đồng loại tàn chi cùng hết dịch, gào thét cùng nhau tiến lên. Lưu Cùng Long tay nhỏ đới ra ở xe bọc thép viền dưới, tại năng lực ảnh hưởng dưới, nàng đem xe bọc thép trọng lượng sử dụng tốt nhất cắt giảm, sau đó lấy vốn là lực lượng cường đại, một tay liền đem chiếc kia xe bọc thép cao dơ lên. Nện chết các ngươi. Xe bọc thép trùng điệp vô xuống, đem những cái kia vọt tới Lưu Cùng Long trước mặt tang thi toàn bộ đập ở phía dưới đập thành một bãi thịt nát. Tiếp xuống tới cũng là không ngừng lặp lại động tác, mãi đến Lưu Cùng Long đem chiếc kia bọc thép cũng nện phân mảnh, nàng mới thỏa mãn dừng lại vô tay. Đây chính là Lưu Cùng Long chỗ tôn trọng bạo lực mỹ học. Trần Phi một đường phi nước đại, chỉ là vài giây đồng hồ liền một lần nữa trở lại số 3 dầu nhiên liệu nhà kho trước cổng chính. Dựa theo tang thi ra đa toàn địa hình quét hình biểu hiện, cái kia phiến đóng chặt nhà kho cửa chính về sau, cũng có được trên 100 con tang thi. Theo cái kia nhà kho trên cửa chính một hàng lộn xộn đơn lỗ liền biết, lúc đó nơi này phát sinh ương ngạnh chống cự, bất quá cuối cùng chiến đấu kết quả là có chút thảm liệt. Loại kia đem họng súng nhắm ngay ngày xưa cùng nhau huấn luyện, cùng nhau huy sái mồ hôi chiến hữu cảm giác, hẳn là đại đa số binh lính một trận không cách nào ngủ tình ngắc ngộng. Theo vừa bắt đầu nội tâm kịch liệt dãy rủa, đến tâm thái một chút xíu chết lặng, mãi đến sau cùng biến đến cùng bọn họ mở dạng, thành vì chúng nó một viên. Đào quang lấp lóe. Trần Phi biết rõ chính mình thời gian quý giá, cũng mặc kệ cái này cửa như thế nào, hắn trực tiếp dùng trong tay hợp kim trường đao tại cửa kho hàng phía trên, sinh sinh cắt chém ra một đạo cửa nhỏ xông vào bên trong. Lấy tốc độ ưu thế tuyệt đối, Trần Phi đem đằng sau đám kia tang thi xa xa bỏ lại đằng sau. Mà tại trong kho hàng tang thi, sớm đã bị ngoại giới hỗn loạn tiếng gào thét quấy tâm tình phấn khởi, chỉ bất quá bọn họ còn không có tới kịp làm ra phản ứng gì, liền đã bị Trần Phi trường đao cắt chém thành hai nửa. Đáng được ăn mừng là, dầu nhiên liệu trong kho hàng những thứ này hàng dầu không có bị cọ súng cấp cò nhen nhóm, không cần cân nhắc hắn, cũng không cần cẩn thận phân biệt trong này phải chăng còn có xăng cùng dầu diesel. Theo quét hình công năng khởi động, Trần Phi liếc một chút nhìn sang, số 3 dầu nhiên liệu nhà kho, trừ những cái kia tang thi, trong nháy mắt liền bị trống rỗng. Trước sau thời gian không vượt qua được 3 giây đồng hồ. Còn nếu là để các binh sĩ vận chuyển chứa lên xe, liền xem như lấy các binh sĩ công tác hiệu suất, không có cái hơn nửa ngày cũng vô pháp hoàn thành những thứ này dầu nhiên liệu vận chuyển. Đây là Trần Phi đang thu thập vật tư phía trên ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần không gian chứa vật cùng tài liệu không gian cho phép, hắn có thể làm được 100 cái nhà kho, quân đội dựa vào nhân số vận chuyển 10 gian 8 gian, mà hắn lại là đem còn lại tất cả nhà kho toàn bộ trống rỗng. Cái kế tiếp, Trần Phi hoàn thành thứ nhất gian nhà kho trống rỗng, theo sát phía sau theo hắn cái kia nhóm tăng thi, mới từ bị hắn phá hư nhà kho cửa nhỏ xông vào nhà kho. Sử dụng toàn địa hình quét hình công năng, Trần Phi lại tìm đến 3 cái quy cách tương tự cái này số 3 dầu nhiên liệu nhà kho kiến trúc. Không chần chờ, tuyển định phương hướng, Trần Phi trực tiếp hướng về một mặt bức tường nhanh chóng hướng về đi qua. Bạo lực đem bức tường phá vỡ một cái động lớn, Trần Phi bóng người tại trong bụi mù thoát ra. Mặt khác 3 tòa nhà một dạng kiến trúc, bên trong có 2 tòa theo thứ tự là số 1 dầu nhiên liệu nhà kho, cùng số 2 dầu nhiên liệu nhà kho, cái cuối cùng còn lại thì là một cái bảo hành trung tâm. Trong này có rất nhiều là sửa chữa máy bay chỗ có thể dùng đến thiết bị, Trần Phi không rõ ràng những vật này cụ thể công cộng, nhưng bởi vì không gian chứa vật cho phép, dứt khoát hắn liền trực tiếp không náo quét hình vận chuyển. Ngược lại doanh địa phương rất lớn, trên mặt đất khu vực không nói, lòng đất khu vực trên cơ bản đều là bỏ trống trạng thái, thì chờ đợi bị lấp đầy trống rỗng. Thu thập hết dầu nhiên liệu, Trần Phi cũng rốt cục bước vào chủ đề. Hắn bắt đầu hướng về máy bay đặt phương hướng chạy nhanh. Bởi vì tiếp xuống tới một màn khả năng quá mức quỷ dị, cho nên nhất định muốn tại máy bay trực thăng trở về, cùng Lưu cùng Long, Lý Vân Phi bọn họ tới gần trước đó hoàn thành. Lấy không gian chữ vật hiện tại dung lượng, Trần Phi chỉ miễn cưỡng lại chuyển di 2 khung máy bay trực thăng vũ trang. Máy bay chiến đấu cái gì căn bản là không có cách bận tâm, hắn cũng rốt cục kiến thức đến cái kia hình thể lớn đến khoa trường song mái chèo trực thăng vận tải, vượt qua không gian chữ vật độ cao quyết định bọn họ sắp biến thành nguyên vật liệu vận mệnh. Quét hình, phân giải, từng cái máy bay trực thăng vũ trang, trực thăng vận tải, các loại hình máy bay chiến đấu, ở trong mắt Trần Phi màu xanh lam ánh sáng khẽ quét mà qua về sau, biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ lấy các loại kim loại trạng thái, cùng với ban đầu tài trạng thái xuất hiện Trần Phi tài liệu trong không gian. Trần Phi lúc này cảm giác tựa như muốn đi dạo siêu thị lúc, lọt vào siêu thị quản lý bị ngăn lại, sau đó đối phương đối cung kính nói: "Bậy bạ, tùy tiện cầm." Đến mức Trần Phi kèm chút nhịn không được đem hắn mang không đi máy bay toàn bộ phân giải trở lại như cũ thành các loại nguyên vật liệu. May ra sau cùng Trần Phi giật mình tỉnh lại, lưu lại đại khái 1-2 phần 10 máy bay. Trong thời gian này Trần Phi còn quét hình rất nhiều chiếc xe bọc thép cùng các loại công năng hắn xe cộ. Thêm lên phi cơ quét hình sau phân giải còn nguyên vật liệu, trong lúc vô tình, hệ thống bậy bạ công nghiệp quốc phòng chế tác mục lục phía dưới mới tăng thêm chiến xa chế tác, nhắc nhở có thể chế tác chiến xa đã nhiều đến trên trăm đài. Đợi đến trở về doanh địa về sau, Trần Phi có thể chế tác một nhóm, lại đem chúa tể doanh địa trang bị tới một lần đổi mới. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 974, khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ. Hệ thống, cảnh báo. Phát hiện gã hạ tinh phi thuyền. Trong đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện thanh âm, liền như là cảnh tỉnh, để Trần Phi động tác ngốc trệ trong lúc nhất thời có chút không rõ, hoài nghi mình là xuất hiện nghe nhầm. Hệ thống, tiếp xúc phát khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ, không khen thưởng. Hệ thống, kiểm tra đến xâm lấn phi thuyền vì gã hạ tinh tiểu hình trinh tra hạm. Nhắc nhở, bởi vì ký chủ đánh giết gã tinh phái ra thu thập tiền trạm tiểu đội, đồng thời cướp bóc một chiếc phi thuyền, tạo thành cái kia tiền trạm tiểu đội không hiểu mất liên lạc, từ đó dẫn phát gã tinh hoài nghi. Cảnh cáo, chiếc này trinh sát hạm đến, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến gã tinh anh hạm đội đổ bộ thời gian, cùng với đổ bộ hạm đội gã tinh anh chiến sĩ số lượng. Ta, cái này mẹ nó không phải thật sự, đúng không? Trần Phi hai mắt dùng lực chừng lấy, không chỉ là biểu lộ ánh mắt chấn kinh, hắn thậm chí là đem chấn kinh hai chữ viết lên mặt. Loại kia cảm giác tựa như là ngay tại vì sau 3 tháng tiến hành trận đấu mà chuẩn bị đội bóng, vì thắng lợi chế định thật là hoàn mỹ kế hoạch huấn luyện. Kết quả tại một tuần lễ sau, tổ ủy hội cười hì hì nói cho ngươi, ngày mai bắt đầu thi đấu. Phải biết Trần Phi vẫn luôn là đem gã tinh chủ lực quân đội dựa theo 1 năm sau buông xuống đến chuẩn bị, dựa theo Trần Phi tính toán hắn chí ít còn có 8-9 tháng bị hồi phát dục kỳ. Kết quả những thứ này các mô quái, lại là đột nhiên liền đi đến trước mặt hắn, cười toe toét miệng rộng đối với hắn nói: "Sập giải sẽ, hài lòng hay không? Có ngoại ý muốn hay không?" Mà Trần Phi thiên ngôn vạn ngữ giấu ở trong lòng, chỉ muốn hồi đáp một câu: "Mập mờ." Trần Phi trong lòng là một mảnh sóng to gió lớn, suy nghĩ đều lăn lộn loạn thành một bầy. Hệ thống thanh âm tiếp tục trong đầu vang lên. Hệ thống, gã hạ tinh trinh sát hạm đăng nhập về sau, hệ thống là ký chủ sinh ra phi thuyền tọa độ, đồng thời khóa chặt trên phi thuyền toàn bộ gã hạ tinh chiến sĩ. Nhắc nhở, lấy trước mắt ký chủ thực lực, cái kia đột phát sự kiện liên quan đến lấy địa cầu vận mệnh cùng ký chủ vận mệnh. Hệ thống, ký chủ có 48 giờ, tại 48 giờ bên trong, ký chủ cần hoàn thành đánh giết khống chế cái kia trinh tra hạm phía trên toàn bộ gã hạ tinh chiến sĩ, sửa đổi bọn họ sinh mệnh giám sát dụng cụ. Thu về phi thuyền, đồng thời truyền tống hư giả số liệu hoàn thành lần này trinh sát hạm lâm thời nhiệm vụ. Đạt thành tất cả yêu cầu, lần này nguy cơ giải trừ, gã hạ tinh bộ đội tinh anh buông xuống lúc ở giữa không thay đổi. Hệ thống, lần này nguy cơ liên quan đến sinh tử, mời ký chủ nghiêm túc đối đãi. Trong đầu thanh âm dừng lại, Trần Phi dùng lực nuốt ngụm nước bọt, nửa ngày về sau vẫn là chỉ nói ra 2 chữ: "Ta hết, hết." Lần này phế. Trần Phi hô hấp một chút xíu biến đến to khỏe, theo sát lấy nhịp tim đập cũng thay đổi hỗn loạn. Hắn có nhất định lòng tin đối mặt gã hạ tinh người, đó cũng là tại mấy tháng sau, hắn lại bị hồi phát dục một đoạn thời gian. Khi đó không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hệ thống đẳng cấp ít nhất là cấp 7, tiến hóa đẳng cấp cũng có thể tăng lên tới chừng cấp 5. Vận khí tốt lại sưu tập đến cao cấp trí năng chiến giáp cùng phân tử cực quang kiếm chế tác tài liệu, hắn liền có thể để cầu sinh tiểu đội mấy tên hạch tâm thành viên cũng có cấp 5 chiến đấu lực. Dựa vào những thứ này, hắn mới có lòng tin cùng gã tinh bộ đội tiến hành liều chết nhất chiến. Một khi cảm giác không cách nào chống lại, hệ thống đến cấp 7 hắn cũng có thể lựa chọn điều khiển phi thuyền rời đi địa cầu ra ngoài lãnh nạn. Kết quả lại là bị cái này đột nhiên sự kiện đánh vỡ Trần Phi tất cả chờ mong cùng ảo tưởng muốn. Cái này khiến Trần Phi cho tới nay bình ổn khí chẳng biến hỗn loạn không chịu nổi, để hắn không cách nào lại vững vàng. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Trần Phi trong miệng không ngừng lặp lại nói với chính mình tỉnh táo, để mình có thể càng lý trí đi đối đãi cái này gần trong gang tấc một trận nguy cơ. Đã hệ thống bày bạ cho ra phương án ứng đối, cũng chính là khẳng định nguy cơ lần này cũng không phải là khó giải tồn tại. Chỉ cần có thể tại 48 giờ bên trong án lấy chỉ thị giải quyết, cái kia sự kiện lần này khả năng sẽ còn cho Trần Phi mang đến không nhỏ thu hoạch. Coi như gã tinh chiến sĩ trang bị đều là chỉ có gã tinh chiến sĩ mới có thể sử dụng, nhưng là có thể phân giải trở lại như cũ thành một số Trần Phi cần thiết nguyên vật liệu. Lên một lần đến cái kia hai cái quá gà cắp mô quái, Trần Phi theo bọn họ trên thân vẫn là được đến một ít gì đó, cũng là bởi vì lần kia hắn nắm giữ một số tin tức. Hai cái kia làm chiến lợi phẩm mô phỏng chiếc nhẫn, đối Trần Phi cùng Mục Mỹ Tình Nam cung cần các nàng ý nghĩa không lớn, hiện tại một cái tại Vương Viên Viên trên thân, một cái khác mai tại Lý Hân Nhiên trên thân. Chỉ bất quá bởi vì mô phỏng tăng thi khí tức lúc, hội khiến người ta cảm thấy thân thể bên trên tỏa ra lấy mùi hôi thối, cho nên bọn họ cũng một mực không có sử dụng tới, cứ như vậy đợi tại các nàng trong chứa vật không gian. Mặc kệ theo cái gì góc độ đến phân tích, lần này phái tới gã tinh chiến sĩ, thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh một số. Nguy hiểm cao đồng thời, trên thân sẽ có càng thật tốt hơn đồ vật, cũng là Trần Phi tại gã tinh bộ đội tinh anh buông xuống trước, càng nhiều giải gã tinh chiến sĩ thực lực, thu hoạch tương quan tin tức một cái cơ hội. Rốt cuộc hiện giai đoạn Trần Phi đã đứng tại thực lực đỉnh phong, tại không có cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi xuất hiện trước đó, hắn cũng là tiểu vô địch tồn tại. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trần Phi hỗn loạn suy nghĩ một chút xíu bị một lần nữa sắp xếp như ý, dần dần bình phục lại. Đây là một lần nguy cơ, đồng thời cũng là một lần chuyển cơ. Trần Phi liếc mắt điểm kinh nghiệm, bởi vì vừa mới lại đánh giết một cái cấp 4 biến dị tăng thi, thu hoạch được 5% điểm kinh nghiệm, hiện tại còn cần 35% điểm kinh nghiệm, liền có thể thỏa mãn hệ thống thăng cấp nhu cầu. Nhiều nhất chỉ cần đánh giết 7 con cấp 4 biến dị tăng thi, đương nhiên như là dựa theo lên một lần kinh lịch, đánh giết gã tinh chiến sĩ cũng có thể căn cứ thực lực đối phương đẳng cấp lấy được kinh nghiệm. Cứ như vậy, hệ thống đẳng cấp có rất lớn tỷ lệ hội bởi vì lần này nguy cơ mà tăng lên. Tóm lại bất luận Trần Phi có nguyện ý hay không, có hay không chuẩn bị tốt, lần chiến đấu này hắn đều là tránh cũng không thể tránh. Cùng nơm nớp lo sợ, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Hệ thống, gã ạ tinh trinh sát hạm đã đổ bộ, trinh sát hạm tọa độ đang tạo ra. Hệ thống, bắt đầu kiểm tra phân tích cái kia trinh sát hạm phía trên gã ạ tinh chiến sĩ đẳng cấp cùng thực lực. Hệ thống, kiểm tra hoàn tất. Hệ thống, kiểm tra đến gã ạ tinh cấp 3 hạ đẳng chiến sĩ 2 tên, khoa học kỹ thuật trang bị phụ gia chiến lực ước định cấp 4. Hệ thống, kiểm tra đến gã ạ tinh cấp 3 trung đẳng chiến sĩ 3 tên, khoa học kỹ thuật trang bị phụ gia chiến lực ước định cấp 4. Hệ thống, kiểm tra đến gã ạ tinh cấp 4 trung đẳng chiến sĩ 1 tên, khoa học kỹ thuật trang bị phụ gia chiến lực ước định cấp 4 đỉnh phong. Hệ thống, kiểm tra đến gã tinh cấp 4 thượng đẳng vinh diệu chiến sĩ 1 tên, khoa học kỹ thuật trang bị phụ gia chiến lực ước định cấp 5. Hệ thống, mục tiêu lấy khóa chặt, tiêu ký sinh ra bên trong. Khóa chặt tiêu ký sinh ra thành công. Ghi chú, này tiêu ký tại tang thi ra đà công năng bên trong không khoảng cách hạn chế. Trần Phi mặt âm trầm thật lâu không nói, liền xem như có tang thi nhào tới, hắn cũng chỉ là bản năng vung đao chém giết. Ta. Trần Phi thiếu thốn từ ngữ lượng để hắn căn bản không biết dùng cái gì nó từ ngữ để hình dung mình lúc này giờ phút này tâm tình. Lần này gã tinh phái tới trinh sát hạm, tuy nhiên chỉ có hết thảy 7 tên gã tinh chiến sĩ, nhưng mỗi một cái thực lực đều là không thể khinh thường. Thực lực kém cỏi nhất dựa vào trang bị, đều có thể bạo phát cấp 4 chiến đấu lực, thậm chí còn có một cái cấp 4 đỉnh phong cùng một cái cấp 5 chiến đấu lực. Riêng là sau cùng cái kia gã tinh người, bản thể hắn thực lực cũng đã là cấp 4 thượng đẳng thực lực. Đối phương cái kia vinh diệu chiến sĩ hậu tố Trần Phi không biết là có ý gì, nhưng nghe cũng là rất như xoa dọa người cảm giác. Trải qua lúc đầu im lặng, luống cuống về sau, Trần Phi tâm thái cũng nhanh chóng bình thản xuống. Trên thực tế trừ sau cùng cái kia dựa vào trang bị có thể bạo phát cấp 5 chiến lực gã tinh cấp mô nhân, cùng với cái kia có thể bộc phát ra cấp 4 đỉnh phong chiến lực gã tinh cấp mô nhân. Còn lại 5 cái gã tinh chiến sĩ như là đơn đả độc đấu Trần Phi có niềm tin rất lớn có thể chiến thắng bọn họ. Sợ chỉ sợ bọn gia hỏa này, hội một mực bảo trì đoàn đội hoạt động, như là tình huống như vậy hội hướng về Trần Phi chỗ không nguyện ý nhìn đến phương hướng phát triển. Vừa mới hệ thống một chuỗi dài thanh âm nhắc nhở, đã rất rõ ràng biểu thị lần này Trần Phi là lui không thể lui, cho nên hắn nhất định muốn dựa theo hệ thống chỉ thị đi làm. Đầu tiên muốn khống chế sửa đổi những thứ này gã tinh chiến sĩ sinh mệnh giám sát dụng cụ. Loại vật này Trần Phi tuy nhiên là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là bao nhiêu có thể não bổ ra cái này cái gọi là sinh mệnh dụng cụ đo lường tác dụng. Thứ này lớn xác suất không phải cho những thứ này gã tinh chiến sĩ chính mình dùng, hẳn là gã tinh chủ tinh bên kia, dùng đến kiểm tra những thứ này gã tinh chiến sĩ sinh mệnh trạng thái một loại thủ đoạn. Một khi những thứ này gã tinh chiến sĩ tử vong, chủ tinh bên kia thì sẽ thông qua một loại nào đó phương pháp tiếp thu được tin tức này. Trinh sát hạm phía trên 7 tên gã tinh chiến sĩ, tại gã tinh là trình độ gì, Trần Phi cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là cứ như vậy lần lượt tử vong, gã tinh bên kia nhất định sẽ phát hiện dị thường, chỗ tạo thành ảnh hưởng, chỉ có thể là sớm gã tinh bộ đội tinh anh buông xuống lúc ở giữa, hoặc là gia tăng buông xuống binh lực. Hai điểm này bất luận là cái kia, đều không phải là Trần Phi nguyện ý nhìn đến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 975, Hải ngoại đổ bộ. Cứ như vậy, hệ thống cho ra một hệ liệt chỉ lệnh, mục đích thì rất rõ ràng rõ ràng. Bước đầu tiên muốn làm đến dù cho đánh giết bọn họ sinh mệnh giám sát dụng cụ cũng sẽ không có thay đổi gì. Trần Phi không biết như thế nào đi làm, nhưng lấy hệ thống bầy bạ cường đại, đã gọi sinh mệnh giám sát dụng cụ, như vậy nó cũng chỉ là một bộ máy móc mà thôi, hệ thống bầy bạ tuyệt đối có thể tùy tiện hack nó, sửa đổi nó trạng thái. Bước thứ hai cũng là giả mạo gạ tinh chiến sĩ, đối chủ tinh phát ra một số bình thường số liệu báo cáo, lấy cam đoan về sau hết thảy đều như thường lệ sẽ không xuất hiện biến cố. Chỉ cần có thể làm đến hai điểm này, trên cơ bản thì bảo đảm có thể không có sơ hở nào. Về sau Trần Phi hội càng thêm nỗ lực tăng thực lực lên đẳng cấp, đi tận khả năng sưu tập đến có thể chế tác những cái kia cường lực trang bị tài liệu. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Trần Phi có thể thuận lợi vượt qua đạo này cửa ải khó, vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Giống. Một tiếng trầm thấp phẫn nộ tiếng gào thét, đem Trần Phi thu suy nghĩ lại tới. Ngay tại Trần Phi mặc cho lấy bản năng đến chiến đấu, suy nghĩ những chuyện này trong khoảng thời gian này. Trung quanh giữa bất chi bất giác thì tụ tập mấy cái cấp 1 cấp 2 biến dị tăng thi, cái kia phát ra gọi tiếng biến dị tăng thi, là bên trong một cái hình thể lớn nhất, có 6 đầu chân dị dạng thể biến dị tăng thi. Trần Phi biểu lộ đột nhiên biến hóa, trong mắt sát ý như cùng một chôi chôi trường đao sắc bén. Nhao nhao chết. Không nên quấy rầy lão tử suy nghĩ chuyện. Trần Phi mặt tâm trầm, thanh âm trầm thấp băng lãnh. Hắc ảnh lấp lóe, Trần Phi thân hình theo biến mất tại chỗ không thấy. Mà nương theo lấy Trần Phi bóng người xuất hiện tại cái này dị dạng thể biến dị tang thi trước người, trong tay hắn thủy ngân sắc hợp kim trường đao, nhanh chóng liên tục vung ra. Nhìn không thân đao, chỉ có thể nhìn đến một mảnh nhằng nhị khắp nơi lao quang, như là một cái lưới lớn đem cái này dị dạng thể biến dị tang thi bao phủ ở bên trong. Trần Phi nhanh chóng chém ra chỉ ít 30 mấy đao, nhưng là đối với trong mắt người bình thường, Trần Phi bất quá chỉ bổ ra một đao. Mà tại Trần Phi làm xong những thứ này chuyển hướng một cái khác biến dị tang thi lúc, như là hóa đá đứng im cái này 6 đầu chân dị dạng loại biến dị tang thi, thân thể mới chậm rãi phá nát trượt xuống đầy đất, thi thể cắt tựa như là tinh vi cắt chém đậu hũ khối. Trần Phi đem chính mình tâm tình khẩn trương, toàn bộ tụ tập thành phẫn nộ, thông qua chiến đấu phát tiết ra ngoài. Kết quả chính là Trần Phi những nơi đi qua, đều lại biến thành giết hại tu la chàng, so với Lưu Cuồng Long còn muốn càng thêm thuần túy. Dừng lại mò cá, nghiêm túc buôn bán Trần Phi, không hề nghi ngờ là khủng bố. Theo tang thi ra đa biểu hiện bên trong, trung quanh tang thi số lượng chính đang nhanh chóng biến hóa, con số giảm thiểu liền như là nước chảy. Hệ thống nhắc nhở âm thanh dừng lại về sau, Trần Phi trong tầm mắt thì thêm ra một cái bắt mắt lấp lóe màu đỏ đại tiêu ký, khoa trương trình độ so với cùng Lâm Phong hệ thống dung hợp nhiệm vụ lần kia, là chỉ có hơn chứ không kém. Trần Phi không có đi nhìn trước kia gã tinh trinh tra hạm đổ bộ vị trí, hắn muốn trước xử lý xong lúc này sự tình. Làm việc đầu voi đuôi chuột không phải hắn tính cách, liền xem như người máy cũng nhất định phải đánh tới sau cùng, treo máy là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Bạo lực la lị Lưu Cuồng Long, tại zombie S quần bên trong đại khai sát giới, chiến đấu vô cùng tận hứng, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy hưng phấn ánh sáng màu đỏ, thỉnh thoảng liền sẽ ngửa đầu phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng cười. Nàng tại bình thường cũng là loại này, liều lĩnh thẳng thắn thoải mái cao điệu phong cách chiến đấu, cho nên đừng nhìn nàng dáng người không được tốt lắm, tựa như là khẩn cấp dừng lại phát dục. Nhưng trong chiến đấu cũng hầu như là bởi vì y phục trên người chất lượng không vượt qua kiểm tra mà bạc áo. Đối với cái này, hào phóng Lưu Cuồng Long căn bản không quan tâm. Rốt cuộc chiến đấu đến sau cùng nàng luôn luôn toàn thân đẫm máu, cũng nhìn không ra cái nguyên do về sau, trọng yếu nhất nàng tựa hồ cũng không có gì có thể nhìn. Rốt cuộc nàng những đội viên này thủ hạ, mỗi cái đều so với hắn cơ ngực phát đạt. Lưu Cuồng Long dùng lớn nhất thủ đoạn bạo lực, sinh sinh đem một cái cấp 2 biến dị tăng thi nện thành thịt nát, nhìn lấy chính mình cái tác, Lưu Cuồng Long đáy lòng rất là thỏa mãn. Thầm nghĩ lấy chính mình hẳn là trong 3 người chiến đấu dũng mãnh nhất, thỏa thỏa hôm nay tốt nhất, MVP. Một hội sau khi chiến đấu kết thúc nàng liền có thể theo phía trên này làm văn chương, đến thật tốt kích thích một chút cái kia hoa tâm bị hội phân châu kẻ đối bại. Siêu. Một đạo bóng đen không có dấu hiệu nào theo bên người vội sông mà qua, cái này khiến Lưu Cuồng Long mãnh liệt theo chính mình trong tưởng tượng bừng tỉnh. Cái gì đồ vật? Thật nhanh. Bởi vì không có bị sát ý khóa chặt, không cảm giác được ý, cho nên Lưu Cuồng Long cũng không có tại trước tiên phát giác vừa mới cao tốc theo bên người nàng xông qua cái bóng là cái gì. Cấp 3 tốc độ hình biến dị tăng thi sao? Lưu Cuồng Long ở trong lòng suy đoán. Bất quá tại đạo hắc ảnh kia nhanh chóng rời khỏi đại khái 2 giây về sau, Lưu Cuồng Long nhìn đến có một mảnh tang thi không có dấu hiệu nào đầu thân tách rời, bọn họ thân thể bị cắt chém thành hai đoạn thậm chí là vài đoạn. A. Lưu Cuồng Long tùy ý huy động hai lần trong tay búa nặng, đem tụ tập tới tang thi nện thành thịt nát, tuy nhiên trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng một loại suy nghĩ đã bắt đầu theo nàng đáy lòng bò ra ngoài. Siêu. Khoảng cách nàng đại khái khoảng 15 mét trong đám thi thể vằn xin, tựa hồ là loạn nhập cái gì đồ vật, giống là một thanh cắt chém bánh kem đao tử. Sau đó xuất hiện, là bắn ra huy sái mang theo hôi thối sền sệt máu đen, ném đi giữ tận đầu kho cùng tàn chi. Uy. Lưu Cuồng Long, không muốn mò cá. Tốc chiến tốc thắng. Trong lòng vừa mới ý thức được cái gì, chiến thuật đầu khôi bên trong cái kia chán ghét thanh âm thì truyền vào Lưu Cuồng Long trong tai. Đây là Hoa Tâm Phân Châu kẻ đổi bại thanh âm. Hừ, người nào tại mỏ cá? Làm kẻ đổi bại ngươi còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Trần Phi im lặng. Nha thanh lý những thứ này tăng thi, cái này cùng hắn kẻ đổi bại có quan hệ gì? Lại nói, người nào mẹ nó là kẻ đổi bại? Lao tử cặn bã ai? Trần Phi trong lòng phẫn nộ đậu đen rau muống, dưới chân tốc độ lại là không giảm chút nào, hệ thống bảy bạ cho hắn 48 giờ, tính toán đâu ra đấy mới 2 ngày, thời gian có chút vội vàng. Căn cứ trong tầm mắt tiêu ký lớn nhỏ đến phân tích, gã ạ tinh đổ bộ phi thuyền hẳn là khoảng cách hắn có tương đương một khoảng cách. Tại phía xa hơn 3000 cây số bên ngoài, Phiêu Dương Quá Hải, nơi này đã thoát ly Hoa Quốc phạm vi lãnh địa, ra vùng biển quốc tế, đến một mảnh khác trên lục địa. Đảo quốc, không có dấu hiệu nào tận thế buông xuống, đánh toàn cầu các quốc gia một cái xoa tay không kịp, vô luận là khoa học kỹ thuật đỉnh phong quốc gia phát đạt, vẫn là lạc hậu nghèo khó tiểu quốc, tại tận thế đại chuyển luân phía dưới, không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ bị tận thế hủy diệt khủng bố răng đại pháp lực cường thế nghiền nát. Đương nhiên dựa theo một hệ liệt số liệu đến phân tâm, trận này tận thế hạo kiếp đối với nhân khẩu đại quốc tới nói không hề nghi ngờ là chí mạng nhất. Bệnh độc khủng bố khuyết tán tốc độ cùng khuyết tán phương thức theo kẻ truyền nhiễm số lượng gia tăng, tương đối nguy hiểm ý hiếp cũng lại càng lớn. Đây là một cái không ngừng lặp lại mở rộng tuần hoàn đã tính. như là nói quốc dân cảm nhiễm zombies virus số người nhiều nhất. Hoa Quốc cùng nước láng giềng A Tam Quốc là không hề nghi ngờ đệ nhất đệ nhị, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. A Tam Quốc bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, cùng trên chế độ trăm ngàn chỗ hở, cùng với quốc dân tín ngưỡng. Tuy nhiên bình thường một bộ vênh váo muốn lên vũ trụ mở rộng đất đai biên giới bộ dáng, trên thực tế làm bọn hắn đối mặt loại này mặt thế chi kiếp lúc, bọn họ phòng tuyến liền như là giấy đồng dạng. A Tam Quốc cao tầng hoảng hốt ngồi đi máy bay trốn rời quốc gia, tinh nhuệ binh lính châu ngưng tụ phòng tuyến, liên tục bại lui ngược lại là cổ vũ bệnh độc khuyết tán. Tại cùng là nhân khẩu đại quốc Hoa Quốc các binh sĩ dùng thân thể máu thịt cấu trúc khu vực an toàn tường mấy lúc, A Tam Quốc đã gần như diệt quốc. Bọn họ quốc gia tại đối diện với mấy cái này khó khăn uy hiếp lúc, biểu hiện như là năm bẻ bảy mảng, dù cho có khắp nơi Phật đà, cũng căn bản là không có cách che chở bảo vệ bọn họ. Một cái khác trên lý luận hoang vắng tự do quốc độ, nước Mỹ. Lấy bọn họ khoa học kỹ thuật, nhân khẩu phân bố mật độ, chỉ cần biện pháp thỏa đáng, đối mặt loại này diệt thế nguy cơ trên lý luận, hẳn là quốc dân tỷ lệ còn sống tối cao quốc gia. Thế mà có lẽ là bởi vì bọn họ quá độ tôn trọng tự do nguyên nhân, cũng có lẽ là bọn họ bởi vì làm khoa học kỹ thuật cường quốc tự tin để bọn hắn bành trướng, zombie virus khuyết trương tính toán tốc độ cùng khuyết tán trình độ, cũng không thể so với A Tam quốc kém. Đương nhiên khoa học kỹ thuật cường đại, thủy chung là có khoa học kỹ thuật mạnh chỗ cực tốt. Bọn họ tại trước tiên cân nhắc lợi và hại, không chút do dự trực tiếp nổ nát một số người miệng dày đặc thành thị, cái này ở một mức độ rất lớn giảm xuống zombie virus khuyết tán tốc độ. Rốt cuộc tại sơ kỳ thời điểm, vô luận là cảm nhiễm bệnh độc kẻ truyền nhiễm, vẫn là người sống sót, đều tập trung ở trong thành thị. Nổ nát thành thị thì tương đương với là đem bệnh độc cùng thai nghén bệnh độc môi trường thích hợp cho cùng một chỗ giải quyết hết. Cho nên hiện tại nước Mỹ, người sống sót số lượng là toàn cầu các quốc gia bài danh phía trên. Mặt khác tại tận thế buông xuống sau tháng thứ 2, bọn họ liền bắt đầu câu thông đồng minh quốc, cùng nhau ứng đối lần hạo kiếp này. Nhưng bởi vì là thánh trùng buông xuống địa phương, cái này khiến nước Mỹ tăng thi, chỉnh thể thực lực phải cường đại hơn một chút, cũng là sớm nhất xuất hiện biến dị tăng thi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 976, thủ lĩnh nhiệm vụ. Tại trạm không gian quốc tế bị phá hủy trong nháy mắt đó, làm vì trạm không gian quốc tế xây dựng chủ yếu quốc gia nước Mỹ, cùng nhau tham dự hắn thành viên quốc, bọn họ tại trước tiên thì chiếm được tin tức này. Theo chung quanh gần nhất vệ tinh kiểm tra truyền lại đưa hồi số liệu, những quốc gia này tại trước tiên theo kính thiên văn bên trong nhìn đến, cái kia không thuộc về địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đối với vũ trụ thăm dò, địa cầu khoa học kỹ thuật đã nhiều năm như vậy vẫn như cũng là ở vào tìm tòi kỳ. Bởi vì đối động lực nguyên vẫn như cũ ở vào nghiên cứu kỳ, không có một cái nào cường đại động lực nguyên thì không cách nào thực hiện tàu sân bay cùng phi thuyền vũ trụ tốc độ ánh sáng, thậm chí là màu nhạt nhanh chạy. Không đạt được cái này tiêu chuẩn cơ bản tốc độ yêu cầu, lấy nhân loại tuổi thọ còn không có lái rời hệ ngân hà. Trên phi thuyền phi hành gia liền đã toàn bộ chết già. Cho nên cùng nắm giữ nhẹ nhõm để phi thuyền đạt tới siêu quang tốc chạy, cùng với có thể mở ra tiến vào lúc lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua gạ tinh so sánh, địa cầu đối với vũ trụ thăm dò, còn giới hạn tại chính mình trong sân cùng cửa sân. Làm khoa học giới cùng giới điện ảnh và truyền hình, đều tại thăm dò cùng nghệ thuật hóa ngoại tinh văn minh thì xuất hiện trước cửa nhà, xuất hiện ở địa cầu tận thế cái này nguy cơ trước, nó mang cho mọi người càng nhiều là một loại không biết hoảng sợ. Có thể hết lần này tới lần khác đối đãi cái này không mời mà tới ngoại tinh khách trọ, lại không thể biểu hiện quá mức cấp tiến, bất luận đối phương là mang theo hữu hảo viếng tham giao lưu thái độ, vẫn là mang theo xâm chiếm nô dịch tràn đầy ác ý. Thân là nhỏ yếu một phương, duy nhất lựa chọn cũng là vẻ mặt vui cười đón chào, coi bọn họ là thành tràn ngập thiện ý bằng hữu. Tuy nhiên tới chỉ là một chiếc phi thuyền, nhưng đối phương đã có năng lực đem làm bùa hộ in y, giống chống thua chiêng ngừng đến cửa chính nhà ngươi, hắn thì có thực lực làm một chi vụ xoa ẩn xe đội đưa ngươi nhà vây nước chảy không lọt. Cái này thời điểm thân thể là chủ nhân ngươi, không chào đón ngươi cũng muốn hoan nghênh, bởi vì ngươi không chào đón không có chút ý nghĩa nào, đối phương có thể sẽ trực tiếp mua xuống ngươi nhà của ngươi, để ngươi xách hành lý xéo đi. Về sau bọn họ hội san bằng nhà ngươi đổi món tiền khổng lồ chế tạo hai tầng lầu nhỏ san bằng, đem phá đi xây lại thành một tòa tầng 3 hào hoa nhà vệ sinh công cộng. Hiện giai đoạn nước Mỹ, bởi vì hoang vắng, cùng lúc đầu quả quyết, đem bệnh độc tập trung mấy cái nhân khẩu nhiều nhất thành thị liền người sống sót cùng nhau ở bên trong, toàn bộ phá hủy, san thành bình địa. Cái này tại trình độ lớn nhất phía trên chậm lại bệnh độc khuyết tán tốc độ, như là tại bình thường thời kỳ, bọn họ cách làm này tất nhiên sẽ chịu đến từ các quốc gia các loại thanh âm mãnh liệt khiển trách. Mà bây giờ lại là toàn cầu các quốc gia đều tự thân khó đảm bảo phi thường thời kỳ. Tự nhiên cũng là mỗi người chú ý phải đi để ý tới những thứ này, mà nước Mỹ bản thổ quốc dân tuy nhiên đối cao tầng loại này phai mở nhân tính cách làm biểu thị bất mãn, nhưng rốt cuộc bọn họ là một nhóm kia may mắn tiếp tục sống sót người. Cùng Hoa Hạ các nơi thành lập khu vực an toàn phương án ứng đối khác biệt, nước Mỹ lúc đó không để ý đến các châu các thành phố tình huống như thế nào, mà chính là tập hợp đủ quốc binh lực thanh lý ra một cái địa lý vị trí cùng hoàn cảnh đều tương đối tốt đẹp châu, lấy cái này châu thành phố làm cứ điểm, thành lập một cái quốc bên trong quốc. Dùng toàn bộ binh lực canh giữ ở cái này một cái châu trung tâm thành phố, cũng là thu hoạch được như vậy một chốn cực lạc. Về sau bọn họ đối cả nước châu khác thành phố, lấy phát thanh các loại đường lối, triệu tập các nơi người sống sót. Thành lập khu cách ly, chỉ có tại khu cách ly bên trong vượt qua quan sát kỳ người sống sót, mới có tư cách tiến vào cái kia duy nhất an toàn thành phố. Một khi phát hiện cách ly đi có kẻ truyền nhiễm, bọn họ thì sẽ lựa chọn tàn khốc đem chỗ may mắn người còn sống đều đánh giết, đốt cháy về sau, tiếp tục chờ đợi đám tiếp theo tới người sống sót, tiếp tục quan sát. Tuy nhiên lấy loại này thủ đoạn cương ngạnh, bọn họ được đến tạm thời yên ổn, nhưng ở trên bản chất bọn họ mất đi càng nhiều, trừ có thể chính mình sống sót, bọn họ không có tín ngưỡng, không có bất kỳ cái gì lực ngưng tụ, một khi gặp phải càng hỏng bét tình huống thì lại biến thành năm bẻ bảy mảng. Bởi vì bọn hắn binh lính cũng chỉ có thể vì chính mình mà chiến. Làm NSA đem vũ trụ tình báo hồi báo cho cấp trên lúc, lần này có ngoại tinh hàng xóm đến thăm sự tình, liền thành nước Mỹ cao tầng chú ý nhất sự tình. Bọn họ có ý nghĩ của mình, muốn tại trước tiên tiếp xúc đến cái này không biết ngoại tinh văn minh, đối phương như là hữu hảo viếng thăm, như thế tốt nhất, bọn họ có thể lấy khiêm tốn thỉnh giáo phương thức, đi tiếp xúc càng cao cấp bậc khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Mà đối phương như là ôm lấy không hữu hảo thái độ, như vậy liền mạnh mẽ bắt lấy cơ đoạn, dù sao đối phương cho dù cường đại hơn nữa, nơi này cũng là địa cầu sân nhà, chỉ cần có thể thu được bọn họ phi thuyền, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm liền có thể căn cứ lấy đến từ càng cao văn minh ngoài vũ trụ khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển tự thân. Đến lúc đó nước Mỹ dựa vào dẫn trước khoa học kỹ thuật, liền có thể thực hiện xưng bá toàn cầu dã tâm, đối mặt đại nguy cơ lúc bọn họ cũng đem có trốn rời ra địa cầu tư cách, trong tay nắm một trường, nọa thuyền cứu nạn vẽ tàu. Nước Mỹ lâm thời thủ lĩnh trong văn phòng. Tóc trắng phơ lại là một mặt ngạo khí cao đại lão nhân, cầm lấy trên mặt bàn vệ tinh điện thoại bấm một cái mã số. Cục trưởng, có nhiệm vụ trọng yếu. Đến phòng làm việc của ta. Phải. Thủ lĩnh. Điện thoại một chỗ khác người trả lời thẳng thắn ngắn gọn. Sau 10 phút, thủ lĩnh văn phòng chia đôi cao su cửa gỗ bị đẩy ra, một tên dáng người khôi ngô cao lớn, mặc lấy màu đen da áo khoác một mắt người da đen nhanh chân đi tiến đến. Nam tử một cái thụ thương ánh mắt mang theo một cái màu đen bị mắt, duy nhất độc trong mắt có nội liễm cơ trí hàn mang, trên thân lộ ra là một loại chẳng sợ hai khí chàng. Thủ lĩnh, có nhiệm vụ gì? Mái đầu bạc trắng thủ lĩnh nhìn trước mắt đứng đấy có chút kiệt ngạo người da đen độc nhãn nam tử, hơi hơi con miệng biểu thị cái này bất mãn trong lòng, hắn không có lập tức mở miệng, chỉ là dùng ngón trỏ tay phải gõ lấy mặt bàn, hai mắt mịt rổ mét chằm chằm lấy trước mắt áo đen độc nhãn nam tử. Mà cái kia áo đen da đen độc nhãn nam tử chỉ nói một câu sau cũng có thể vững vàng thì an tĩnh như vậy chờ đợi. Im mắng rằng có đại khái 2 phút đồng hồ về sau, tóc trắng thủ lĩnh phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh, chậm rãi mở miệng. Hừ, Niken, lần này tới là có nhiệm vụ trọng yếu, cần thần thuật cục, cần ngươi thần thuật tiểu đội đi hoàn thành. Chính ngươi xem một chút đi. Tóc trắng phơ thủ lĩnh, đại thủ vớt một thanh chính mình tóc bạc, đem trước mặt laptop điều chuyển tới, đẩy đến bên cạnh bàn. Đây là NSA vừa mới phát tới hình ảnh. Niken hơi hơi nheo lại cái kia một mắt, nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính tấm hình kia. Mày nhắc lại, Niken tấm kia không có chút rung động nào trên mặt, rốt cục có rõ ràng biểu tình biến hóa. Uy, uy, uy. Cái này hình ảnh là hợp thành đi. Hiển nhiên đối với cái này thường thường xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng bên trong hình ảnh, đột nhiên biến thành sự thật, đây là rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận. Tóc trắng phơ thủ lĩnh ngón tay dùng sức chút điểm mặt bàn, có thể nhìn đến nỉ kẹn sắc mặt thay đổi, với hắn mà nói là một kiện để hắn tâm lý có thể cảm giác được thăng bằng vui vẻ sự tình. Đây là thật. Bọn họ hiện tại đã đổ bộ. Vị trí cụ thể lập tức liền sẽ phát tới. Nói chuyện ở giữa bút ký bị phát ra gấp rút thanh âm nhắc nhở. Bánh bao trắng bệnh thủ lĩnh chợt đứng người lên, dùng nó thói quen cao ngạo tư thái hất cằm lên. Đến. Nỉ kẹn sớm đã nhìn quen thủ lĩnh bộ dáng này, sớm tại thủ lĩnh vẫn là một cái phú thương thời điểm, bọn họ thì từng có vài lần duyên phận, tự nhiên cũng không có cái gì lòng kính sợ. Nỉ kẹn ngón tay tại trên bàn phím điểm 2 lần. Trên màn hình ảnh chụp biến mất, hoán đổi đến một cái xoay tròn địa cầu mô hình, phía trên có một cái không ngừng lấp lóe chấm tròn màu đỏ. Thị giác phía dưới kéo, điểm đỏ vị trí tương quan kỹ càng tọa độ tin tức xuất hiện tại màn hình bên trái. Vị trí là chỗ nào? Tóc trắng phơ thủ lĩnh thanh âm trầm thấp hỏi. Nỉ kẹn trong mày, chậm rãi ngạch mở miệng. Hoa Anh Đào đảo quốc. Nghe đến Hoa Anh Đào đảo quốc, Nỉ kẹn sắc mặt rất khó coi. Để ngươi thần thuẫn tiểu đội, tranh thủ thời gian xuất phát. Các ngươi mục tiêu chính là chiếc này phi thuyền. Nếm thử tiếp xúc những cái kia không biết ngoại tinh người, nếu như không cách nào tiếp xúc, cái kia chính là giết bọn hắn cướp đoạt phi thuyền, nhớ kỹ quyết không thể để tiểu đảo quốc được đến ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Bọn họ dã tâm vẫn luôn là rất lớn. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Nỉ kẹn lần này khó được không có không cho tóc trắng phơ thủ lĩnh mặt mũi, tuy nhiên thủ lĩnh thương người phong cách hành sự không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thủ lĩnh dù sao cũng là thủ lĩnh. Nỉ kẹn là nhanh chóng quyết đoán tính cách, nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại truyền tới tóc trắng phơ thủ lĩnh thanh âm. Nhất định muốn không có sơ hở nào. Ngươi nhất định muốn điều động thần thuẫn tiểu đội tinh anh đi qua, thần thuẫn đội trưởng, hắc quả phụ, ban nhét tiến sĩ, còn có cái kia thích mặc lấy sắt lá bay trên trời đến bay đi ra hỏa. Nỉ kẹn chỉ hơi hơi nghiêng đầu, dừng lại 2-3 giây đồng hồ không có nói một câu, bước nhanh rời đi. Chương 977, thần thuẫn tiểu đội. Màu đen rộng mở ra áo khoác, theo Nỉ kẹn nhanh chân đi động tại sau lưng phập phồng phập phồng. Nỉ kẹn trong hành lang bước lớn đi xuyên, cường đại khí chẳng để tại trên hành lang người khác, vô ý thức thì dừng bước lại né tránh. Rời đi thủ lĩnh văn phòng đi ra không có mấy bước, Nỉ kẹn thì từ trong ngực lấy ra thuộc về hắn vệ tinh điện thoại. Hắn cái này một bộ so với thủ lĩnh cái kia bộ tính năng phải cường đại phía trên mấy lần. Bộ này vệ tinh điện thoại cùng lượt cùng nhau chế tác mấy bộ vệ tinh điện thoại, có mã hóa mau lẹ trò chuyện thiết trí. Tại Nỉ kèn đem nắm vệ tinh điện thoại cánh tay nâng lên đồng thời, hắn đè xuống con số 2. Vệ tinh điện thoại thả ở bên hai, tại cục thanh âm bên trong, điện thoại không có tại trước tiên kết nối. Chọn vẹn chờ đợi 20 mấy giây, vệ tinh điện thoại trung tài truyền ra một người nam tử trầm thấp mang theo từ tính thanh âm. Hô, cục trưởng, có cái gì phân phó? Tại vừa mới chấn kinh sau đó, Nỉ kèn hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh tâm tình. Bọn họ thần thuẫn cục xử lý sự tình một hạng đều là khó giải quyết nhất, loại này tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng cũng không kỳ quái. Đến tiệc, chúng ta cần muốn lập tức hành động. Tốt, cục trưởng, lần này cần muốn xuất động những đội viên kia. Ừm. Nỉ kẹn trầm ngâm suy nghĩ một lát, nhíu mày hồi đáp. Thần tiến hiệp, hắc quả phụ, bằng tiến sĩ, xạ ở, nhện con, lôi đế, cương lang. Vệ tinh điện thoại bên trong truyền ra nam tử hơi cảm thấy kinh ngạc thanh âm. Nhiệm vụ lần này như thế khó giải quyết. Phải, cấp bậc cao nhất. Cái kia có cần hay không mang lên song đao tử nô, hắn đao pháp không tệ. Ừm. Tính toán. Hắn nói nhảm quá nhiều. Ta không muốn ra tăng ngoài định mức phiền lòng sự tình, nếu như có thể che lại miệng hắn đúng là một tên vô cùng ưu tú chiến sĩ. Tốt cục trưởng, chúng ta lập tức tập hợp. Nước Mỹ quốc gia công viên rừng rậm chỗ sâu. Thần Thuẫn đội trưởng cúp máy vệ tinh điện thoại, quay người đem nhào tới một cái hình thể cao đại tăng thi, dùng thuẫn bài đệm té xuống đất. Mấy cái dù cho nhảy, hắn nhảy lên một khối nham thạch to lớn phía trên, hít sâu một hơi cao giọng hô: "Bọn tiểu nhị, vừa mới tiếp đơn lớn, chúng ta cần phải lập tức hồi tổng bộ tập hợp, tốc chiến tốc thắng." Một cái vóc người nhỏ gầy mặc lấy màu đỏ ô vương con nhện phục thanh niên, theo chỗ cổ tay bắn ra hai đạo bạch sắc tơ nhện, đem trước mặt một cái to lớn gấu ngựa hai mắt dính trụ. "A, thu đến. Đội trưởng tiên sinh, ta tận lực mau một chút." Con nhện phục thanh niên nói chuyện ở giữa thân thủ nhanh nhẹn né tránh gấu ngựa to lớn bàn tay, thả người nhảy lên nhảy đến cự hình gấu ngựa phía sau lưng phía trên. "Sta ở tiên sinh, ta cảm thấy ta khả năng cần chút trợ giúp. Tiểu hùng Vinny phòng ngự lực thật sự là quá cao." Con nhện phục thanh niên ngẩng đầu lên nhìn lấy không trung nói ra. Một đạo toàn thân bị màu đỏ kim loại bao trùm bóng người, chính ở giữa không trung nhanh chóng đi xuyên. Trong tay hắn thỉnh thoảng hội bắn ra màu đỏ xạ tuyến cùng hỏa diễm, công kích ở phía sau truy kích hắn một đám hình thể có tới 1 mét cự hình quả đen. "Xin lỗi, tiểu nhị, ta hiện tại khả năng đi không được, bọn họ thật sự là quá nhiệt tình. Ngươi biết, ta một hạng rất thụ fan hoan nghênh." Star ở là thần thuẫn cục một tên siêu cấp đặc công, đồng thời hắn vẫn là một cái nổi tiếng diễn viên điện ảnh, cùng với trí có thể trang bị cùng nhiệt phát triển nghiên cứu người, hắn trô đóng vai siêu cấp anh hùng một mực thâm thụ đông đảo mê điện ảnh yêu thích. Nhưng thật tình không biết, hắn thực trong phim bên ngoài đều là hàng thật giá thật siêu cấp anh hùng. Mọi người tưởng rằng đạo cụ là đặc hiệu sắt thép chiến y liệt, cũng đều là thật sự tồn tại, là hắn tự phục vụ phát triển nghiên cứu trí năng chiến giáp. Lên một lần hắn trò đùa quái đản mang theo thần thuẫn tiểu đội hắn đội viên cùng một chỗ đập một bộ Adventure. Kết quả mọi người rất là kỳ lạ đều lửa, bởi vì chuyện này hắn còn bị nhỉ kèn nghiêm khắc phê bình, dù sao lấy bọn họ thân phận là không cần phải ra ánh sáng dẫn quá cao, cần phải sống trong bóng tối. Bất quá dạng này cũng là đánh bậy đánh bạ làm một chuyện tốt. Thì coi như bọn họ bình thường mặc lấy trang bị tại trên đường cái chạy tới chạy lui, tại sau khi chiến đấu kết thúc cũng chỉ cần cười hì hì giải thích một câu: "A, xin lỗi, chúng ta là tại đập phim. Mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi hậu kỳ chiếu lên, cảm tạ mọi người." Sau đó thì không có người nào hội nghi vấn, cái này đưa đến vì bọn họ thân phận đánh nghiệm trợ hiệu quả. Bởi vì nhiệm vụ sự kiện lần lượt xuất hiện, thần thuẫn cục cũng không thể không tiếp tục ủng hộ các loại siêu cấp anh hùng series điện ảnh quay chụp. Thật sự là làm ra một số lớn động tĩnh lúc không tốt kết thúc, mà dùng điện ảnh lý do này lại là có thể xào rượu giải quyết. Chỉ cần ngăn chặn nhiệm vụ tương quan một số nhân vật trọng yếu miệng, đương nhiên trong bọn họ tuyệt đại đa số đã vĩnh viễn im lặng. Nghe đến trong thai cỡ nhỏ bộ đàm truyền đến thanh âm, con nhện phục thanh niên bất đắc dĩ vua xuống chắn mình, đây là hắn thói quen động tác, là chịu đến đội trưởng ảnh hưởng. Có điều hắn rõ ràng là xem nhẹ mình lúc này ngay tại cưỡi tại một đầu hình thể to lớn gấu ngựa phía sau lưng phía trên sự thật. "A, hoàng bét." Con nhện thanh niên sắc mặt một quĩnh, cuồng bạo gấu ngựa dùng lực lắc người một cái thể, chính là đem hình thể gầy yếu con nhện phục thanh niên theo phía sau lưng phía trên vãi ra, thẳng tắp đụng vào một gốc tráng kiện trên cây tùng. Một trận kịch liệt ho khan về sau, con nhện phục thanh niên khó khăn mở miệng: "A, đáng chết, ta chiến y không có cách nào bảo hộ ta, ta giống như chật đến eo." Lúc này tóc kia cuồng to lớn gấu ngựa đã vọt tới con nhện phục thanh niên trước mặt, nó đưa qua phân cao lớn thân thể đứng thẳng người lên, chuẩn bị dùng cái kia lôi cuốn lấy vạn cân cự lực chân trước, rất hung ác đánh ra tạm thời không cách nào di động con nhện phục thanh niên. "Siêu." Một mũi tên không có dấu hiệu nào bay vụt mà đến, trực tiếp bắn tại to lớn gấu ngựa trên trán. Chi này mũi tên cấu tạo có chút kỳ lạ, trên đầu tên lóe ra hào quang màu đỏ, nó không có đâm xuyên gấu ngựa khủng bố phòng ngự năng lực, mà chính là như là móng vuốt một dạng bắt lấy gấu ngựa chỗ mi tâm da lông. Tít tít tít. Một trận gấp rút thanh âm nhắc nhở về sau, mũi tên không có dấu hiệu nào nổ tung. Tại trong ngọn lửa gấu ngựa kêu rên một tiếng, thân thể hướng về một bên đổ tới. "A, thần tiễn hiệp tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi cứu ta một mạng. Về sau ta cảm thấy ta cần phải mời ngươi đi uống một chén whisky." Một cái phóng khoáng ngông nên thanh âm theo trong máy bộ đàm vang lên. "Không, ta cảm thấy cái này giá trị ít nhất 3 chén." Thần thuẫn đội trưởng nhìn lấy cục diện hỗn loạn khẽ như mày, lúc này ở biên giới chiến trường, còn đứng lấy một người mặc màu trắng đồng phục, đỉnh lấy như là tổ chim đồng dạng mịn tóc trung niên nam tử. Hắn cái kia cao số độ cận thị kính trong kính, tựa như là hai cái thật dày bình rượu cơ sở. "Ban tư, ngươi còn sửng sốt làm gì? Tranh thủ thời gian thêm vào chiến đấu, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nhiệm vụ lần này có chút khó giải quyết." Tóc rối bời nam tử nghe đến thần thuẫn đội trưởng gầm nhẹ, nhìn hướng bên này. Hắn gãi gãi đầu, mang trên mặt chất phác nụ cười. "Xin lỗi đội trưởng, ta hôm nay tâm tình rất không tệ, cho nên ta không có cách nào thuyết phục một cái khác ta phẫn nộ, ngươi biết, hắn không phẫn nộ hắn là sẽ không ra đến. Các đội viên đều tại chiến đấu, mà ta chỉ có thể ở bên này nhìn, ta cũng rất bất đắc dĩ." Ban Tư nói xong nhún nhún vai. Thần thuẫn đội trưởng bất đắc dĩ vô chán một cái, vung ra thuẫn bài đem vây tới một vòng tang thi toàn bộ đánh bay. Cái kia mặt dùng thiên thạch bên trong không biết kim loại nguyên tố chế tác hợp kim thuẫn bài, công phòng nhất thể, là thần thuẫn đội trưởng chưa từng rời thân thể vũ khí, không có lúc chiến đấu cứ như vậy vác tại trên lưng. Bởi vì cái này hắn còn bị song đao tử nô cái kia lắm lời, trong bóng tối cùng hắn đội viên treo chọc qua, nói hắn rất giống nhị giả rùa. Thần thuẫn đội trưởng nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trở tay đem bắn ngược bay trở về thuẫn bài tiếp được. Đáng nhắc tới là, cái này cũng không phải cái gì ma pháp, mà chính là cánh tay hắn bên trên có một cái chỉ nhằm vào thuẫn bài loại kim loại này mới sinh ra từ lực linh kiện nhỏ. Thần thuẫn đội trưởng bước nhanh vọt tới Ban Tư trước mặt, không khỏi giải thích một tay lấy Ban Tư cận thị kính triệt hạ, ném lên mặt đất dùng lực dẫm nát. Ngay sau đó còn đem Ban Tư giấu tại công tác ăn vào mặt, ghim đầu kia ba màu hoa văn cả vạt kéo ra tới. "A, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi không cần phải dạng này. Cái này cái cả vạt thế nhưng là một cái rất cô nương xinh đẹp đưa cho ta. Đó là một cái đáng giá dư vị ban đêm, là một đoạn mỹ hảo trí nhớ." Ban Tư lúc nói chuyện hai tay nâng lên, muốn lui lại đến kéo dài khoảng cách, không ngừng lắc đầu. Thế mà thần thuẫn đội trưởng căn bản không dành để ý, rất thô lô đem Ban Tư cả vạt kéo xuống, vứt trên mặt đất dùng lực giẫm đạp. Ban Tư biểu lộ bắt đầu biến hóa, có chút khúng núm chất phác, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, hắn da thịt dần dần chuyển biến làm xanh biếc, thân cao hình thể cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đem ta cả vạt, trả lại cho ta. Theo một tiếng ra sức gào rú, còn tại giẫm đạp cả vạt thần thuẫn đội trưởng thì nhìn đến, một cái không ngừng phóng đại nắm đấm màu xanh lục. Tâm đạo không ổn đồng thời, hắn cầm thuẫn bài che ở trước người. To lớn nắm đấm màu xanh lục cùng thuẫn bài đụng vào nhau, như chuông lớn đồng dạng tiếng va chạm vang lên lên đồng thời, vô hình gợn sóng hướng về chung quanh đẩy ra. Thần thuẫn đội trưởng thân thể liền như là như đạn pháo đến bay ra ngoài, mãi đến đụng gãy một gốc tùng phía sau cây mới dừng lại. Ban Tư bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một cái thân thể cao ba thước nhiều, bắp thịt quần quần da thịt là màu xanh biếc quái vật. Da màu lục quái vật biểu lộ bất mãn liếc mắt thần thuẫn đội trưởng phương hướng, trùng điệp phí mũi. Đáng chết. Hôm nay ta là chuẩn bị nghỉ ngơi. Dùng như sấm rền thanh âm nói xong câu đó về sau, xanh biếc quái vật thả người bay vọt phóng tới cái kia to lớn gấu ngựa. Chương 978, Hoa Anh Đào Đảo Quốc, nhẫn giả. Hoa Anh Đào Đảo Quốc, Bắc Hải Bờ. Mấy cái đạo người mặc dấu trang phục màu xanh bóng người tại thành thị ở giữa, tại trên đường phố nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lúc này là ban ngày, nhưng bọn hắn vẫn như cũ mang theo che khuất miệng cùng cái mũi mặt nạ chỉ rõ rỉ ra một đôi mắt. Như là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện bọn họ trên trán kim loại hộ ngạch dây lụa nhan sắc có một chút khác biệt. Cầm đầu ba người kim loại hộ ngạch dây lụa là màu đen, mà tại phía sau bọn họ đi theo bảy người, hộ ngạch dây lụa đều là màu xanh lam. Những thứ này người tất cả đều là Hoa Anh Đào Đảo Quốc cơ mật tối cao tổ chức, ảnh tổ đặc công. Đương nhiên tại đảo quốc, bọn họ ưa thích đem đặc công gọi là nhẫn giả. Tân nhân đặc công vì hạ nhẫn, trung cấp đặc công tức là trung nhẫn, mà cao cấp đặc công thì là thượng nhẫn. Lúc này ở đường đi xuyên thẳng qua cái này mười đạo nhân ảnh, cầm đầu dẫn đội ba người cũng là thượng nhẫn, mà phía sau bảy người thì toàn bộ đều là trung nhẫn. Kỳ Mục lão sư, chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Lại muốn xuất động ba tên thượng nhẫn? Chẳng lẽ là phát hiện cấp 4 hậu kỳ tiếp cận cấp 5 biến dị tăng thi, hoặc là nhẫn thú? Trong đội ngũ một cái nghe thì hết sức trẻ tuổi âm thanh vang lên, mang theo tràn đầy nghi hoặc. Phía trước dẫn đội ba tên thượng nhẫn còn chưa mở lời, đang nói chuyện thanh niên bên người vang lên một cái đồng dạng tuổi trẻ, nhưng là có chút lãnh nạo thanh âm. Minh Nhân, ta hoài nghi đầu ngươi là thật tâm. Ba tên thượng nhẫn, cộng thêm 7 tên trung nhẫn, cũng là có cấp 5 biến dị tăng thi cũng có thể nhất chiến. Mở miệng trước tên là Minh Nhân thanh niên, bị đồng đội kiêm tình địch Tá Lộc niệm ai, biểu hiện có chút xấu hổ giận dữ, hắn lạnh hừ một tiếng hồi đáp nói. Hừ, Tá Lộc, ngươi cảm thấy Bắc Hải bên này khả năng xuất hiện cấp 5 biến dị tăng thi hoặc là nhận thú sao? Tổ trưởng trước đó nói qua, hiện giai đoạn tối đỉnh cấp cũng là cấp 4. Cấp 4 cùng cấp 5 chênh lệch đừng nhìn chỉ có cấp 1, nhưng trên lý luận thực lực là ngày đêm khác biệt. Tên là Tá Lộc thanh niên đối với cái này vô lực phản bác, nhưng như cũng duy trì chính mình lãnh đạo, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh đáp lại. Ngươi cá thể thuật thác hóa thú huyết kế giới hạn vừa tấn thăng trung nhẫn ở cuối xe, có tư cách gì nghi vấn ta cái này nhận thuật thác hỏa độn thiên tài nhẫn giả? Ngươi, tên là Minh Nhân thanh niên khí á khẩu không trả lời được, ai kêu nhận thuật thác huyết kế giới hạn vẫn luôn là hi hữu nhất, đây là hắn không cách nào phản bác sự thật. Một đạo nhìn hình dáng là nữ tử bóng người, chạy mau hai bước, chen vào Minh Nhân cùng Tá Lộc trung gian. Nữ tử mở miệng thanh âm dịu dàng ngọt ngào. Minh Nhân, Tá Lộc, các ngươi hai cái không được cấm ý. Chúng ta đều là ảnh tổ nhẫn giả, cũng đều là kỳ một thượng nhẫn học sinh, mọi người muốn đoàn kết hỗ trợ mới đúng à? Hừ. Tá Lộc chợt quay đầu, thói quen bảo trì chính mình lãnh đạo. Ngậy, ngậy, chim non, Sổ Cúc, ta, chúng ta không có cãi nhau. Kha kha kha. Nghe đến Sổ Cúc thanh âm, Minh Nhân rõ ràng biến đến có chút mất tự nhiên, nói chuyện đều biến khẩn trương luống cuống. Uy, các ngươi cảm thấy làm nhiệm vụ rất nhẹ nhàng có đúng không? Cho là mình đã đứng tại nhẫn đạo đỉnh phong có đúng không? Một cái khàn khàn nghiêm túc thanh âm theo đội ngũ phía trước truyền đến, nói chuyện là nằm ở ngoài cùng bên phải nhất tên kia dẫn đội thượng nhẫn. Nghe đến cái này thanh âm khàn khàn giận dữ mắng mỏ, Minh Nhân cùng Sổ Cúc bọn họ tất cả đều ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám. Bán tàng, không muốn nghiêm túc như vậy đi. Tuổi trẻ thân thể liền muốn có một khỏa tuổi trẻ tâm, đây cũng là bông lòng tâm thái một loại. Nói chuyện đáp lại, là ba tên thượng nhẫn bên trong, ở vào bên trái cái kia. Hừ, Kỳ Mục, đây đều là ngươi mang ra học sinh. Nhiệm vụ lần này không xong tốt, ta sẽ cùng dì Giải Dạ tổ trưởng chi tiết báo cáo ngươi những học sinh này biểu hiện. Bán tàng nói chuyện rõ ràng mang theo cùng Kỳ Mục đối chọi gay gắt ý. Ừm, đó là cần phải. Ta đồng ý ngươi đem mỗi một vị trung nhẫn tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện chuyển báo lên, cái này liên quan đến lấy bọn hắn về sau tấn thăng thượng nhẫn khảo hạch, là rất có trách nhiệm biểu hiện. Kỳ Mục giọng nói tùy ý, đối mặt đến kẻ thù ý, vẫn như cũng là bộ kia không tập trung mây trôi nước chảy cái gì đều không thèm để ý thái độ. Uy, các ngươi hai cái theo lúc tuổi còn trẻ vừa thêm vào ảnh tổ vẫn đấu đến bây giờ, các ngươi thì làm dạng này tấm gương, bọn hậu bối có loại này tập tục xấu, không có chút nào kỳ quái đi. Không qua, người trẻ tuổi liền muốn thiêu đốt chính mình thanh xuân, thiêu đốt chính mình nhiệt huyết. Nội bộ so đấu cạnh tranh không có cái gì không đúng, chỉ cần là quang minh chính đại liền có thể. Lý, ba tên thượng nhẫn ở vào trung gian nam tử, mở miệng ba phải, nói ra sau cùng, không có dấu hiệu nào phản đối phía dưới chính mình ái đồ. Phải, Mại Đặc lão sư, có cái gì phân phó? Hôm nay cũng muốn thiêu đốt ngươi nhiệt huyết nha. Nói chuyện ở giữa tên là Mại Đặc thượng nhẫn hơi hơi nghiêng đầu, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Phải, Mại Đặc lão sư, ta hôm nay bật hết hỏa lực. Ha ha ha, tiểu lý thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Gần làm nhiệm vụ trước, hắn mới vừa vặn làm xong 500 cái chống đẩy, vẫn là dựng ngược. 500 cái a? Trời ạ. Trời mới biết hắn hiện tại làm sao chả như thế có sức sống. Minh Nhân nhỏ giọng thầm thì lấy, mà bị Mại Đặc như thế một pha trộn, bán tảng cũng không có tiếp tục cùng Kỳ Mục đối chọi gay gắt hứng thú. Hai người cùng nhau gia nhập ảnh tổ, lẫn nhau đuổi theo cùng nhau tấn thăng trung nhẫn, tấn thăng nữa thượng nhẫn, đương nhiệm ảnh tổ tổ trưởng Dị Dạ đã là 67 tuổi tuổi cao, một khi hắn về hưu, mới nhâm tổ trưởng, dựa theo thông lệ liền sẽ theo ưu tú nhất thượng nhẫn bên trong chọn lựa. Ảnh tổ 13 tên thượng nhẫn bên trong, Bán Tàng cảm thấy có thể trở thành hắn cạnh tranh tổ trưởng đối thủ, trừ Âm Hiểm đại xà, cũng chỉ có cái này lao đối đầu kỳ mục. Đúng lúc này ở vào trung gian mại đặc, nhìn xem trên cổ tay máy móc, thanh âm ngưng trọng nói ra: "Đã tiếp cận mục tiêu địa điểm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Minh Nhân sau khi nghe được, khẩn trương giơ tay nắm chặt phía sau lưng nhẫn đao chùy đao, Tá Lộc cũng vô ý thức đưa tay rồi hướng mình bà chi phi tiêu. Không bao lâu, một trận kỳ quái đại hình máy bay thì xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chiếc này tạo hình kỳ quái máy bay cùng kiến trúc chung quanh phong cách lộ ra không hợp nhau, tại hắn phía dưới còn có bị nó áp hủy phòng ốc thi thể. Trước đó, trừ ba tên thượng nhẫn rõ ràng nhiệm vụ lần này là cái gì nội dung, đằng sau bảy tên trung nhẫn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho nên tại nhìn đến chiếc này tạo hình kỳ lạ máy bay về sau, tất cả mọi người vô ý thức trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là khó mà tin được thân sắc. Chỉ cần không phải từ nhỏ sống ở ngăn cách trong hoàn cảnh, cơ hồ là tại nhìn đến chiếc máy bay này trong nháy mắt đó, mọi người trong đầu thì sẽ tự nhiên hiện ra cái từ kia. Ngoại tinh phi thuyền. Không phải đâu. Như thế không hợp thói thường. Lại là một chiếc ngoại tinh phi thuyền. Minh Nhân trong lòng kinh hãi không thôi. Bất quá liên tưởng đến tận thế, lại liên tưởng đến zombie virus, biến dị tang thi cùng nhẫn thú, đây hết thể lại lộ ra vô cùng hợp tình lý. Minh Nhân vẫn còn chấn kinh tâm tình bên trong, đương nhiên là có loại này chấn kinh tâm tình người cũng không phải hắn một người. Người khác bao quát đã sớm biết nội tình ba vị thượng nhẫn, tại nhìn đến chiếc phi thuyền này về sau, trong lòng cũng là một dạng chấn kinh. Đúng lúc này Kỳ Mục khó được dùng nghiêm túc ngữ khí phát ra mệnh lệnh. Số Cúc, quan sát tình huống. Đúng. Lấy lại tinh thần Số Cúc, vội vàng đáp một tiếng. Theo đã Số Cúc trong miệng lại phát ra quát khẽ một tiếng. Khinh thường. Số Cúc một đôi mắt tại nàng phát ra khẽ kêu về sau, cấp tốc biến hóa. Tông màu nâu con người biến mất không thấy gì nữa, một đôi mắt biến thành màu trắng tinh, hốc mắt chung quanh có từng cây nô lên bành trướng mạch máu, cho người một loại dữ tợn cảm giác sợ hãi, cái này cùng nàng dịu dàng thanh âm tương phản cực lớn. Hoa Anh Đào Đào Quốc sớm tại tận thế buông xuống trước đó thì có bóng tổ bí mật này tổ chức đặc công. Khi đó ảnh tổ đặc công, bất quá chỉ là một số chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện thấy chết không sờn đặc công mà thôi, chiến đấu lực cùng những cái kia đỉnh cấp đặc chủng binh vương tương đương. Đương nhiên cùng đặc chủng binh vương so sánh, ảnh tổ nhẫn giả thêm vào sau chịu đến huấn luyện là ám sát, ngụy trang dịch dùng, đánh cắp tình báo, cùng với cao phụ tải tiến hành thân thể tố chất hà khắc huấn luyện. Cái này cùng bị điện ảnh và truyền hình gia công nhẫn giả có trên bản chất khác nhau. Mà ở tận thế buông xuống về sau, những thứ này nhẫn giả bên trong lần lượt có người trở thành tiến hóa giả, bọn họ bắt đầu đến gần vô hạn những cái kia bị cùng điện ảnh và truyền hình gia công qua nhẫn giả. Đối với tiến hóa giả cùng tiến hóa thú, Hoa Anh Đào Đảo Quốc ưa thích xưng là huyết kế giới hạn giác tỉnh người cùng nhẫn thú. Theo Sổ Cúc hai mắt biến hóa, chiếc phi thuyền kia bắt đầu ở nàng trong tầm mắt một chút xíu rút ngắn phóng đại, sau đó phi thuyền hình thái phát sinh biến hóa. Phi thuyền thực thể biến thành đường nét mô hình, loại tình huống này, Sổ Cúc chỗ chứng kiến sinh vật hội lấy tương tự nóng thành giống phương thức biểu hiện ở trong mắt nàng. Kỳ Mục lão sư, trong phi thuyền hết thảy có 7 cái sinh vật hình người. Sinh mệnh khí tức đều rất cường đại. Sổ Cúc tại trước tiên báo cáo nàng chỗ chứng kiến tình huống. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 979, lần đầu tiếp xúc. Mại Đặc Thượng nhẫn giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại tiến lên. Nhìn chằm chằm trước kia khoảng cách không đến 100m phi thuyền, hắn nghiêm túc phân tích nói: "7 cái ngoại tinh người sao? Số lượng này còn tốt, không phải rất khó giải quyết. Nhưng chúng ta cần cẩn thận đề phòng, bọn họ khoa học kỹ thuật muốn dẫn trước chúng ta quá nhiều, hẳn là sẽ có cường lực khoa học kỹ thuật vũ khí." Bán Tàng Thượng nhẫn mặt tâm trầm, dùng thanh âm khàn khàn nói ra: "Chúng ta không cần ẩn tàng sao? Thì dạng này nên ngang đi qua không tốt lắm đâu. Bây giờ cách không đến 100m, ta muốn cũng đã không cần thiết, lấy bọn họ khoa là có thể làm đến sớm phát hiện chúng ta. Hiện tại liền muốn xem bọn hắn sau khi xuống tới, là địch nhân hay là bằng hữu." Kỳ Mục cũng nói ra chính mình cái nhìn, cái này chỉ là đơn thuần làm ra phân tích, cũng không có muốn cố ý cùng Bán Tàng đối chọi gay gắt ý tứ. Trong phi thuyền, phòng lái phi thuyền màn hình giả lập phía trên, lúc này phía trên hình chiếu 10 đạo mặc lấy nhẫn giả phục bóng người, chính là Mại Đặc, Kỳ Mục đám người bọn họ. Ở giữa chủ bình phong hình chiếu bên cạnh, còn xuất hiện 10 cái phân bình phong hình chiếu, phân biệt đối chiếu Kỳ Mục bọn họ một hàng 10 người. Không chỉ là có thể nhìn đến bọn họ hình ảnh, bọn họ thanh âm nói chuyện cũng bị trong phòng điều khiển gã tinh chiến sĩ nghe rõ ràng. Đây thật là một đám xấu xí thổ dân a. Xem bọn hắn cái kia yếu đuối thân thể, lại như thế nào cùng chúng ta cường đại gã tinh chiến sĩ chống lại. Khóc Sở Tở hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, đôi bàn tay ở trên người lục lọi, làm lấy sau cùng trang bị xác định. Giọng nói bên trong vẫn là không tự giác hội mang lên khinh thường niệm ai. Bị lật song trưởng ở trên màn ảnh nhanh chóng chỉ vào, từng chuỗi quét hình số liệu xuất hiện, bị hắn hình chiếu cho mọi người quan sát. Người khác nhau quét hình số liệu, đối ứng người khác nhau hình chiếu phân bình phong. Dựa theo kiểm chắc biểu hiện, cái này 10 cái thổ dân sinh vật bên trong, có 3 cái là loại cấp 4 sinh mệnh thể, có 7 cái là loại cấp 3 sinh mệnh thể. Thực lực tựa hồ còn có thể, không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Bị lật trầm ngâm nói ra bản thân phỏng đoán kết quả. Còn không đợi nó phát biểu ý kiến gì, đội trưởng Hắc Kẹt thanh âm trầm thấp mở miệng. Loại này hạ đẳng tinh cầu, tại giai đoạn này xuất hiện loại cấp 4 sinh vật là hoàn toàn không bình thường. Tiêu diệt triệt để trước đó truyền tới số liệu, hệ thống kết quả phân tích, cái kia tinh cầu cần phải ở vào chủ lưu loại cấp 2, cực kỳ cá biệt loại cấp 3 giai đoạn mới đúng. Nhìn tới, cái tinh cầu này quả nhiên là có vấn đề. Cụ thể kỹ càng nguyên nhân, chúng ta cần muốn bắt may mắn còn sống sót thổ dân sinh vật cùng cảm nhiễm thể, tiến hành giải phẫu phân tích, theo bộ phận thân thể đến tổ hợp gen cùng tế bào. Phó đội trưởng Lộc dùng lực nắm quyền đầu, trong ánh mắt có khát máu hưng phấn. Những thứ này thổ dân sinh vật đến vừa vặn, chúng ta trước tiên có thể dùng bọn họ đến làm thí nghiệm. Bucket đem một thanh hợp kim búa nặng cầm trong tay, nện bước bước lớn trước tiên hướng về ra cửa hầm đi đến. Đi thôi, chúng ta muốn đi thăm hỏi những thứ này thổ dân bằng hữu. Lộc đem vũ khí biến thành hai tay trọng kiếm bộ dáng, theo sát sau lưng Bucket, tại đi ra phòng điều khiển trước hắn cười gần vứt xuống câu nói này. Nó đem vũ khí biến thành thuẫn bài hình thái vác tại trên lưng, hai tay của hắn bưng lấy một thanh tạo hình cổ quái lạ dở xuống trường, còn lại người cũng cầm lấy mỗi người vũ khí hào hào đi ra phòng điều khiển. Áp lực khoang áp lực chống rông về sau, phi thuyền mới xem như chính thức cùng cái này hoàn toàn mới thế giới hợp hai làm một hòa làm một thể. Cùng trước đó đến cái kia hai cái bị Trần Phi đánh chết gã tinh chiến sĩ khác biệt, Bucket cùng hắn các đội viên mặc lấy chiến đấu phục, rõ ràng cao hơn phía trên một cái cấp bậc. Cùng bọn hắn loại kia thuần máy móc xem ra có chút cổng cảnh chiến đấu phục khác biệt, Bucket bọn họ mặc chiến đấu phục là nửa máy móc, xem ra muốn nhẹ nhàng rất nhiều, bên trong điện sinh học từ khoa học kỹ thuật cùng trí năng khoa học kỹ thuật liên quan mặt muốn càng rộng một ít. Bọn tiểu nhị, tuy nhiên kiểm tra tình huống nói nơi này hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn là không nên tùy tiện hô hấp nơi này không khí. Tại ra cửa hầm, Bucket sau cùng căn dặn một câu. Nói chuyện ở giữa, hắn nhấn chiến đấu phục ở ngực một cái rất bí mật cái nút, thì nhìn đến theo chiến đấu phục chỗ cổ áo, bắn ra lan tràn ra một đạo màu da cam như là tinh thể đồng dạng hộ cháo, đem Bucket con quốc đầu lâu hoàn toàn bao phủ lại. Không cần ở trên đây nói gì nhiều, người khác cũng đều là tuần tự kích hoạt, cái này nhị hình không thực thể năng lượng thể đầu khôi. Cùng một số thực thể vật chất khác biệt, hoàn toàn do năng lượng thể theo phân tử nguyên tử cấu tạo năng lượng thể hộ thuẫn, bọn họ tổng thể phòng ngự tính muốn càng cường đại, cũng càng toàn diện. So thường quy thực thể đầu khôi, chỗ ngăn cách đặc thù vật chất cùng năng lượng chủng loại, muốn nhiều ra ít nhất mấy chục loại. Quật Phật một mực tại loay hoay trên cánh tay trái một cái tương tự máy tính bảng dụng cụ tinh vi, ngón tay ở phía trên nhanh chóng chỉ vào điều chỉnh thử lấy cái gì, trong máy bộ đàm thỉnh thoảng truyền tới một cái như là đoạn ngắn thanh âm. Cùng địa cầu nhân loại khác biệt, gài ạ tinh các mô nhân, bọn họ bàn tay chỉ do bốn ngón tay, mỗi ngón tay chỉ bụng đều như cùng một cái tròn trịa con dấu, xem ra có mấy phần buồn cười. Ngược lại là trong bọn họ duy nhất nữ chiến sĩ mình, theo trực quan có thể nhìn đến thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến so sánh, nàng xem ra cùng nhân loại có 7-8 phần tương tự độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần mệnh nguyện ý, không cần làm cái gì bộ da đổi da ngụy trang, nàng liền có thể dung nhập vào cái này lần đầu đến thăm tinh cầu, chỉ cần con ít nói hơn lập tức. Đương nhiên mệnh nếu là lấy địa cầu thẩm mỹ để thưởng thức, nàng cũng là một cái vô cùng quá phận xinh đẹp nữ tử, 100% hại nước hại dân cấp bậc. Cổ đại hoàng đế quân vương, như là nhận lấy như thế một vị phi tử, là rất khó làm đến không trở thành một cái hôn quân. Với bắt đầu khả năng chỉ là hoang dâm vô đạo, bỏ bê triều chính, về sau có thể sẽ toàn bộ vương thả tự mình, sau cùng chính là vì có thể cùng mỹ nhân tướng mạo tư thủ, bắt đầu tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt trường sinh bất lão dược. Một khi quân chủ đế vương đi đến phía trên tìm kiếm trường sinh bất lão dược đầu này không đường về, liền lại bởi vì hao người tốn của, nâng toàn quốc chi lực hành động, cuối cùng bị không thể nhịn được nữa các con dân lật đổ thống trị. Bọn họ muốn đi ra. Số Cúc thanh âm có chút khẩn trương mở miệng nhắc nhở, tại trước tiên lui ra khinh thường trạng thái. Đứng tại phía trước nhất vị trí trung tâm mại đặc, nhấc nhấc tay, làm hai thủ thế. Đây là một cái để hắn mọi người phân tán, dựa theo chiến đấu đội hình sắp xếp tín hiệu. Ảnh tổ 13 tên thượng nhẫn, bình thường hội căn cứ trong tổ chức thượng nhẫn cùng trung nhẫn năng lực, làm ra rất nhiều loại phối hợp tổ hợp phương án. Cái này bên trong đầu tiên cần muốn cân nhắc, là cá nhân năng lực cũng là cái gọi là huyết kế giới hạn, về sau là cá nhân tính cách cùng chiến đấu kỹ xảo, căn cứ những thứ này chế tạo ra một cái trên lý luận có thể hỗ trợ lẫn nhau chiến đấu tổ hợp phối hợp. Tại về sau trong chiến đấu, tổng hợp tình huống thực tế cùng biểu hiện, cái này sơ bộ tổ hợp phân phối, hội được điều chỉnh một chút xíu hoàn thiện, mãi cho đến bọn họ ưu hóa đến tốt nhất mới thôi. Mọi người trong bóng tối điều động lấy thể nội tiến hóa năng lượng, vận sức chờ phát động làm tốt có thể sẽ xuất hiện, hết sức căng thẳng chiến đấu chuẩn bị. Tư. Tại áp lực cầm ầm trong thanh âm, bay cửa khoang thuyền lấy xoay tròn, mọi người đoán không được phương thức mở ra. Khoang cửa mở ra đồng thời, một đầu bậc thang tự động sinh ra, theo cửa khoang một mực kéo dài đến mặt đất. Bóng người nhốn nháo, người mặc siêu khoa kỹ trang bị gã tinh người, thì dạng này lần thứ nhất ra hiện ở trong mắt người địa cầu. Minh nhân hầu kết nhấp nô, không tự giác nuốt một miệng khẩn trương nước bọt. Bên cạnh hắn nó người cũng đều là như thế, đây là bắt nguồn từ đối không biết hoặc sợ. Quật Phật còn tại túi đầu bận rộn, hắn tại điều chỉnh thử là lời nói bộ giải mã, loại ngôn ngữ này bộ giải mã nguyên lý là đem thanh âm chuyển đổi thành một loại số liệu tín hiệu sóng ngắn. Khác biệt lời nói ở giữa tuy nhiên phát âm khác biệt, nhưng là biểu đạt đồng dạng một đoạn văn lúc, phát ra sinh vật tín hiệu sóng ngắn lại là giống như lúc. Lời nói giải mã, nghe rất đơn giản, nhưng thật nghĩ muốn chế tác đi ra, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật không biết còn phải cố gắng mấy trăm năm. Hoa hoa. Nơi này tiếng thổ dân, vậy mà có thể phân tích phân loại đến một loại cổ lao vũ trụ loại ngôn ngữ bên trong, cái này đến là có chút ngoài ý muốn a, giải mã lên xác thực có một chút phiền phức. Quật Phật nhỏ giọng thầm thì lấy, bởi vì thanh âm tại năng lượng hộ cháo bên trong, lại là tại không phải truyền tin mở ra trạng thái dưới, cho nên bên cạnh hắn người căn bản nghe không được hắn tự lẩm bẩm. Hoa hoa hoa. Theo những cái kia lời nói đoạn ngắn bị hoán đổi thành, hoa hoa hoa thanh âm về sau, Quật Phật cũng rốt cục xem như hết thành ngôn ngữ giải mã. Về sau thì là thông qua trên cánh tay thiết bị, vì người khác cắm vào một đoạn này hắn vừa mới biên soạn hết cờ giặc sổ tố giờ. Coi như đây đều là gã tinh các chiến sĩ trướng mắt thổ dân sinh vật, nhưng bọn hắn đến bên này thì nhất định phải thu thập một số tình báo biên lai, cho nên cần có nhất định câu thông năng lực mới có thể. Bảy tên gã tinh chiến sĩ bên trong, cũng chỉ có mình, bởi vì cùng những thứ này thổ dân sinh vật thân thể cấu tạo cùng tự thân độ cao tương tự, mà sinh lòng hảo cảm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 980, nô lệ. Vật thí nghiệm. Theo gã tinh bảy tên chiến sĩ hai chân lần lượt đạp vào phiến đại địa này, điều này đại biểu lấy bọn hắn chuyến này hoàn toàn mới hành trình bắt đầu. Mà theo gã tinh người rơi xuống đất, đảo quốc nhẫn giả bên này, thị lực tốt người đã có thể thấy rõ những thứ này để hắn hiếu kỳ, lần thứ nhất tiếp xúc ngoại tinh người bộ dáng. Con cóc. Tại nhìn rõ ràng trong ngay mắt, mọi người trong đầu đều sẽ không tự chủ được hiện ra hai chữ này. Bao quát ba tên thượng nhân ở bên trong 10 người, cũng sớm đã vào trước là chủ ở trong lòng thiết lập tốt, đồng thời khẳng định tiếp nhận chính mình đối với ngoại tinh người hình tượng lý giải. Cái kia hẳn là một chương tận khả năng quỷ dị mặt mới đúng. Cho nên làm chúng người trong suy nghĩ bên trong hoặc quái dị hoặc khủng bố ngoại tinh người hình tượng, cùng trước mắt các mô nhân trùng hợp về sau, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một loại tương phản cảm giác mất mát. Mặt khác bởi vì những thứ này ngoại tinh người hình tượng quá mức cực giống tại con cóc, hoặc là thẳng thắn có thể nói bọn họ cũng là từng cái cấp mô quái, cái này khiến mọi người nguyên bản thấp thỏm trong lòng, cũng được đến ở mức độ rất lớn làm dịu. Hoa, cái kia, nữ nhân thật đẹp a. Nàng tựa như là tinh linh công chúa. Minh Nhân không biết là bên người người nào mở miệng nói ra loại này sợ hãi thán phục lời nói. Bởi vì tại cái kia người mở miệng trước đó, Minh Nhân một đôi mắt cũng đã khóa chặt cái kia đạo nổi bật bóng người, cùng với tấm kia xinh đẹp đến cực hạn khuôn mặt. Minh Nhân hiện tại không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung cái này tại sáu cái cấp mô nhân bên trong lộ ra đến mức dị thường bất ngờ nữ nhân xinh đẹp, trong lòng của hắn chấn kinh là tột đỉnh. Tại lời nói bộ giải mã phụ trợ dưới, bắt kết bọn họ những thứ này gạ tinh chiến sĩ, lý giải những thứ này thổ dân người làm chấn kinh biểu đạt ý tứ. Thật đẹp. Những thứ này xấu xí thổ dân người, vậy mà sẽ cảm thấy mình là cái đại mỹ nữ. Theo bọn họ có chút si ngốc ánh mắt bên trong, có thể phân tích ra bọn họ chỗ nói đều là nội tâm ý tưởng chân thật. Thậm chí bọn họ chỗ nói căn bản là không có cách thỏa đáng phù hợp biểu đạt ra bọn họ ý tưởng chân thật. Hoa hoa. Thật đúng là một đám cấp thấp hèn thổ dân sinh vật. Bọn họ thẩm mỹ quan cùng bọn hắn bề ngoài một dạng xấu xí thấp kém. Dạng này giống loài thì cần phải bị diệt tuyệt, bị tinh hóa. Bị Lật nói đến đây hơi chút dừng lại dưới, quay đầu dùng cặp kia nổi bật to ánh mắt liếc mắt một bên biểu lộ có chút phức tạp mình. Hoa hoa. Người cái kia sẽ không tin tưởng những thứ này hạ đẳng thấp kém thổ dân sinh vật ca ngợi à, chẳng lẽ ngươi đã đoạn lạc đến, sẽ bị thấp kém thổ dân sinh vật hoàn mỹ lấy lòng trình độ. Vậy không bằng ngươi thì lưu tại nơi này, làm một cái thổ dân tinh cầu nữ hoàng đi. Mệt cái này là lần đầu tiên nghe được có người tán thưởng nàng hình dạng, nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại kia sốt ruột thậm chí nói là ánh mắt si mê, có một loại dị dạng tâm tình tại nàng đáy lòng đầy ra. Kết quả ở thời điểm này, nàng liền nghe đến từ BB là sự điểm ai. Mệt không có chế giễu lại, mà chính là trực tiếp mò hướng mình dao găm, nàng động tác nói rõ hết thảy, nàng không thích tranh luận cái gì, nàng cho thói quen trực tiếp đánh. Bibilus, ta khuyên ngươi ít nói lời vô ích. Bạc Kẹt thanh âm không vui, bản thân hắn không thích nhất cũng là trong đội thành viên không hòa thuận bầu không khí, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ lực ngưng tụ. Ý thức được lão đại ngữ khí không đúng, Bibilus rất thức thời đóng lại chính mình miệng rộng. Lão đại nổi giận, đây chính là rất khủng bố. Mọi người cẩn thận, không nên nhìn cái kia nữ ngoại tinh người, nàng có mê hoặc chi thuật. Mại Đặc trầm giọng nhắc nhở lấy mọi người, vừa mới thì liền hắn cũng chìm đắm trong cái kia nữ ngoại tinh người mỹ mạo bên trong. Tại ảnh tổ bên trong, so với thực lực, Mại Đặc nhẫn đạo chi tâm kiên định, càng làm cho hạ nhẫn cùng trung nhẫn nhóm trong lòng bội phục. Thì liên dạng này hắn cũng sẽ trầm mê ở một nữ nhân mỹ mạo bên trong, điểm ấy bản thân liền là vô cùng khác thường sự tình. Mại Đặc gầm nhẹ đưa đến tác dụng, mặc dù có chút lưu luyến không rời vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mọi người đều thu tầm mắt lại, không còn dám đi xem mỹ nữ kia ngoại tinh người. Những thứ này xấu xí các mô nhân, xem bộ dáng là địch không phải bạn. Mại Đặc thượng nhẫn, chúng ta muốn hay không xuất thủ trước? Một tên tuổi khá lớn một số trung nhẫn, phẫn hận nói ra. Thế mà ngay tại hắn vừa mới nói ra câu nói này lúc, một đạo hình xoắn ốc màu đỏ lạ giờ không có dấu hiệu nào hướng về hắn bên này phóng tới. Cẩn thận. Kỳ Mục làm vì mọi người bên trong cảm giác nhạy bén nhất, hắn trước hết cảm giác được cái kia lạnh thấu xương sắc ý. Thế mà thanh âm hắn còn không có trên không trung tiêu tán, cái kia đạo màu đỏ hình xoắn ốc lạ giờ thì bắn trúng tên kia lợi mới vừa nói trung nhẫn. Có tiểu hài tử to bằng cánh tay hình xoắn ốc lạ giờ, trực tiếp bắn thủng cái này trung nhẫn đầu lâu. Về sau lướt qua Minh Nhân một trong tóc, tiếp tục hướng sau phi hành, lại liên tiếp xuyên thủng mấy cái tòa nhà kiến trúc về sau, rốt cục tại hao hết năng lượng sau tiêu tán thành màu đỏ kích hạt ánh sáng. Loại này hình xoắn ốc lạ giờ đặc tính chính là như vậy, nó không lại bởi vì ven đường không ngừng tập trung mục tiêu mà cắt giảm ý lực, nó đủ khả năng tạo thành lực phá hoại, thẳng đến năng lượng hao hết tiêu tán thành kích hạt ánh sáng trước trong nháy mắt, nó đều duy trì lấy cố định không thay đổi lực phá hoại. Đương nhiên nếu là bị không cách nào phá hư vật thể hoặc là đặc thù năng lượng thể chỗ ngăn cản, cái này hội ra tốc hình xoắn ốc lạ giờ năng lượng tiêu hao, thẳng đến triệt để hao hết năng lượng phá nát thành kích hạt ánh sáng. Loại này hình xoắn ốc lạ giờ chùm sáng chỗ kinh khủng, cũng chính là ở đây, chỉ cần tại trong tầm bắn, tại không có gì có thể phòng ngự điều kiện tiên quyết, tất cả mục tiêu đều sẽ bị phá hư. Cái này vô cùng thích hợp với quân chiến, đang bị tang thi vây quanh lúc, một đạo hình xoắn ốc lạ giờ liền có thể xuyên thủng mấy chục trên trăm con tang thi thân thể. Minh Nhân bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi là tử thần cùng hắn sượt qua người. Hắn thân thể cứng ngắc nhìn lấy trước người tên kia trung nhẫn. Một cái xuyên qua vết thương xuất hiện tại tên kia trung nhẫn đầu lâu chính bên trong, hình xoắn ốc lạ giờ chùm sáng đường kính là bao nhiêu, nó lưu lại phía dưới vết thương liền lớn bấy nhiêu, không có bất kỳ cái gì khuyết tán dấu hiệu. Tại cái kia xuyên thủng miệng vết thương, không có máu tươi, cũng không có dịch nào chảy ra. Tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, miệng vết thương liền như là bị đốt cháy khét nướng chín đồng dạng, cùng đun sôi thịt để ăn không biết tích huyết là một cái đạo lý. Mại Đặc thân thể bắp thịt căng cứng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hành động phát động công kích, hắn thân thể thì bị sát ý khóa chặt. Cái kia theo trên phi thuyền xuống tới thấp nhất tiểu một con cóc người, đã dùng lúc đó bắn ra khủng bố hình xoắn ốc lạ dở quỷ dị vũ khí, nhắm ngay hắn. Mại Đặc mồ hôi lạnh theo cái trán hiện lên, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần hắn dám động phía trên một chút, hắn liền sẽ bị hình xoắn ốc lạ dở trô bắn giết, tốc độ của hắn lại nhanh lại như thế nào nhanh hơn lạ dở. Thấp kém hạ đẳng tinh cầu sinh vật. Chúng ta là đến từ gã tinh cao cấp sinh mệnh thể. Tuân theo vũ trụ cường giả định luật, làm cường đại một phương, ta mệnh lệnh các ngươi thần phục với chúng ta. Một cái máy móc hợp thành thanh âm, không biết là theo cái kia một con cóc người trên thân truyền ra. Nghe đến cái này có chút giống thật mà là giả, lại là lại có thể minh bạch ý tứ Hoa Anh Đào đạo quốc ngữ, Kỳ Mộc mấy cái sắc mặt người biến mấy biến, phức tạp suy nghĩ trong đầu không ngừng chạy trốn. Những thứ này ngoại tinh cấp mô nhân khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ biểu đạt ý tứ, Kỳ Mộc thượng nhẫn bọn họ cũng không ngoài ý liệu, cũng là có thể tưởng tượng ra hình ảnh. Đã có thể xác định là tại địa cầu ở vào tận thế nguy cơ thời điểm. Những thứ này đột nhiên tới chơi ngoại tinh cấp mô nhân, là địch không phải bạn. Bọn họ cũng không phải là ôm lấy hữu hảo thông cửa thái độ qua tới bái phòng. Bọn họ mang đến không phải văn minh giao lưu va chạm, mà chính là chiến tranh. Ngay tại mọi người trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống tới nên làm những gì lúc, đối diện ngoại tinh cấp mô nhân trong đội ngũ, có một con quốc người đi về phía trước mấy bước, hắn cầm trong tay quỷ dị súng trường vác tại phía sau lưng phía trên, trở tay gỡ xuống một mặt thuẫn bài. Mà liền tại cái này cấp mô nhân bắt lấy thuẫn bài về sau, minh nhân bọn họ thì nhìn đến, cái kia mặt xem ra thì phòng ngự lực kinh người thuẫn bài, vậy mà như là dịch thể giống như bắt đầu sền sệt nhuyễn động lên đến. Từ một mặt thuẫn bài hình thái, một chút xíu một lần nữa ngưng tụ biến thành một thanh toàn thân sáng như tuyết trọng truy. Đây là cái gì vũ khí? Trong lòng không hiểu kinh hãi, trước mắt những thứ này ngoại tinh cấp mô nhân trôi triển lãm vũ khí đã vượt qua thân thể vì địa cầu người nhận biết. Hai người trình độ khoa học kỹ thuật kém ra không chỉ một đẳng cấp. Hô, ngoại hình cấp mô nhân dùng lực huy động ra tay bên trong hợp kim cái búa, phát ra một tiếng khủng bố khí bạo. Bởi vậy có thể thấy được cái này con quốc ngoại tinh người lực lượng kinh khủng cùng cái kia cái búa vũ khí trọng lượng. Cho các ngươi một cái đánh với ta một trận cơ hội, một đối một có thể trong tay ta kiên trì một phút đồng hồ sống sót, thì cân nhắc để cho các ngươi thành vì chúng ta nô lệ, như là không có người, vậy các ngươi thì toàn bộ đều muốn trở thành bị giải phẫu vật thí nghiệm. Mọi người còn đắm chìm trong vừa đối mặt thì có một tên trung nhẫn bị đánh giết trong kinh hãi, nghe đến nô lệ cùng vật thí nghiệm hai cái này từ, một cô ý lạnh theo đôi xương cụt trô dâng lên, nhanh chóng lan tràn trải rộng toàn thân cao thấp. Đây tuyệt đối là kết quả xấu nhất. Chương 981, táo bạo lưu cùng long. Lúc này như là cẩn thận đi xem bán tàng nhẫn giả hộ ngạch thì sẽ phát hiện, đỉnh đầu hắn hộ ngạch hai bên hai hàng đinh tán, bên trong có một cái cùng bên cạnh khác biệt. Đó là một cái vô cùng bí ẩn cỡ nhỏ cả mạ giạt. Cho nên vừa mới đã phát sinh hết thảy, tại ảnh tổ dệt tổng bộ người đã hiện trường trực tiếp nhìn đến. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, lúc này ảnh tổ tổng bộ trừ tổ trưởng dị dị dạ cùng ba tên làm việc, còn có quân đội người ở chỗ này. Tóc hoa dâm dị dị dạ tổ trưởng đem cặp kia tràn đầy nếp vốn đại thủ nắm phát ra lạc lạc lạc tiếng vang. Sơn bản đại tá, những thứ này ngoại tinh người ý đồ đã rất rõ ràng. Tuy nhiên bọn họ khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là bọn họ chỉ có 7 cái. Ta kiến nghị đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, chiếc phi thuyền kia cũng đầy đủ khoa chúng ta học ra, đi nghiên cứu phân tích ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Ta sẽ xuất động ảnh tổ toàn bộ nhẫn giả, một bên khác còn hy vọng ngươi phái binh hiệp trợ chúng ta, ta nghĩ chúng ta sẽ dùng tới hỏa lực nặng. Đứng tại dị dị dạ bên cạnh là một tên giữ lấy thoáng nhìn ria mép trung niên quân quan. Theo ngoại tinh người một hệ liệt hành động đến xem, bọn họ mục đích xác thực đã rất rõ ràng, không lấy đang lúc biện pháp, đối với Hoa Anh Đảo đảo quốc tới nói có lẽ lại là một cái khắc tràng tai nạn. Sơn bản đại tá khép mắt trầm tư một lát sau, chém đinh chặt sắt nói ra: đã không là bằng hữu, vậy liền đem hết toàn lực đánh giết bọn hắn đi, không có cái gì có thể bận tâm. Ảnh tổ tổng bộ bên này thông qua cạ mạ giặt nhìn lấy trực tiếp thương lượng như thế nào ứng đối. Mà tại hiện trường Kỳ Mộc thượng nhẫn, Mại Đặc thượng nhẫn bọn họ bắp thịt toàn thân căng cứng, nỗ lực khắc chế chính mình không cho cái kia bị dằn xuống đáy lòng cảm giác sợ hãi một lần nữa hiện lên. Thân thể làm thực lực đẳng cấp tại cấp 4 thượng nhẫn, Mại Đặc, Kỳ Mộc, Bán Tàng, rất rõ ràng vừa mới cái kia đạo hình xoắn ốc lạ dở công kích, lấy thực lực bọn hắn có thể hay không đo lấy. Ba người ở trong lòng ăn ý cho ra đáp án, toàn bộ đều là phủ định. Mà thân thể thực lực chỉ có cấp 3 còn thừa 6 tên trung nhẫn, đã có thân thể người ngăn không được đang run rẩy, đây là nguồn gốc từ đối tử vong sợ nhất sợ. Đây vẫn chỉ là một thanh cổ quái súng laser uy lực, như là 7 con quốc ngoại tinh người đều dùng loại này khủng bố vũ khí phát động công kích, không có người hội hoài nghi bọn họ kết cục sẽ bị đánh thành cái sàng lưới thê thảm chết đi. Ta đến. Mại Đặc bước lớn hướng về phía trước bước một bước, cái này thời điểm có thể xuất chiến cũng chỉ có bọn họ thượng nhẫn. Bán Tàng hội thói quen xem xét thời thế, hắn đối với mình dã tâm có quá phận chấp nhất, tại thực hiện dã tâm trước đó, Bán Tàng là không biết cho phép chính mình chết ở chỗ này, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nên chiến. Kỳ Mộc mặc dù là loại kia theo tình tính cách, nhưng hắn phong cách chiến đấu lại là khuynh hướng sách lược hình, hội đầy đủ sử dụng hoàn cảnh, hoặc là trong chiến đấu chế tạo một số đối tượng thân hữu dụng phục bút bây giờ. Rất rõ ràng những thứ này cũng không thích hợp dùng đến cùng ngoại tinh người chiến đấu, cho nên không cần thương nghị, Mại Đặc thì chủ động đi tới, muốn chính diện lần thứ nhất cùng ngoại tinh khách tới thăm tiến hành chiến đấu. Mặt ngoài cảm giác đây là một loại lần đầu gặp mặt luật bản, thật tình không biết trả giá đắt lại là tất cả mọi người tánh mạng. Bất luận là trở thành thí nghiệm phẩm, còn là trở thành nô lệ bị nô dịch, đều không phải là một cái lý tưởng kết quả. Mại Đặc, Kỳ Mộc thân thủ muốn kéo ở Mại Đặc thượng nhẫn. Cái sau lại chỉ là quay đầu thói quen hướng Kỳ Mộc hồi lấy mỉm cười, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tuy nhiên hắn lúc này mang theo mặt nạ, nhưng Kỳ Mộc rõ ràng trên mặt hắn nhất định tỏa ra lấy rực rỡ nhiệt huyết nụ cười. Kỳ Mộc trong lòng cũng rõ ràng hiện tại cục thế, những thứ này ngoại tinh người vũ khí thực sự quá nguy tiên. Hiện giai đoạn, lấy thực lực bọn hắn đồng dạng viên đạn đều không thể uy hiếp được bọn họ, có thể né tránh cũng có thể lựa chọn đánh kháng, tóm lại mỗi người đều có mỗi người biện pháp. Thế mà vừa mới cái kia đạo màu đỏ hình xoắn ốc laser, Kỳ Mộc vắt hết óc cũng không biết cái kia như thế nào ứng đối. Như là phòng ngự, lấy hắn thổ độn thổ lưu bích, nhiều ngưng tụ mấy đạo tường đất ngược lại là có chút khả năng. Hoặc là lấy Bán Tàng tốc độ, thông qua quan sát những thứ này ngoại tinh người tiểu động tác, sớm làm ra dự phán né tránh, trên lý luận cũng có thể né tránh cái kia khủng bố hình xoắn ốc lạ giờ trùng sáng. Có thể đây hết thảy tiền đề là chỉ có một người ngoài hành tinh sử dụng loại kia vũ khí nổ súng, như là 7 cái ngoại tinh người cùng nhau xạ kích, hoặc là bọn họ có càng cường lực hơn lạ giờ trùng sáng, dưới loại tình huống này làm cái gì đều là dư thừa. Riêng là sau lưng còn có nhiều như vậy trung nhẫn tình huống dưới, thượng nhẫn đều không thể khẳng định có thể tự vệ, thì càng đừng nói là những thứ này trung nhẫn, một khi toàn diện chiến đấu mở ra sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị những cái kia lạ giờ chùm sáng giết sạch sành sanh. Mà đối phương khả năng ngay cả động cũng không cần động một cái. Đến cùng nên làm cái gì? Kỳ Mục bung ra giữ chặt mại đặt tay, chau mày rơi vào trong trầm tư. Tại phía xa bên kia bờ đại dương, Hoa Quốc, Tây Bắc quân khu căn cứ không quân. Theo Trần Phi bạo phát thực lực, nghiêm túc đối đãi trung quanh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dọn bị ẹt quần. Những thứ này tang thi bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh khủng giảm thiểu, tang thi ra đa thời gian thực giám sát tang thi số lượng, không ngừng ngày. Lưu Cùng Long vốn cho là mình tại năng lực chân chính ý nghĩa giác tỉnh sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh có thể nhẹ nhõm nghiền ép đồng cấp, riêng là nghiền ép Trần Phi cái này siêu cấp bị ổi kẻ đối bại. Kết quả làm bọn hắn lại một lần kề vai chiến đấu về sau, Lưu Cùng Long mới có hơi đau đầu phát hiện, Trần Phi thực lực cũng đang tăng nhanh như gió tăng lên. Theo Trần Phi đối chung quanh tang thi giết hại, không khó coi ra, Trần Phi vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là thể lực, thậm chí là phòng ngự năng lực, đều cường đại đến đáng sợ, để Lưu Cùng Long tìm không ra bất kỳ sơ hở. Cho nên bạo lực tiểu La Lệ Lưu Cùng Long mới có thể cảm giác được đau đầu. Không có rõ ràng sơ hở đối thủ, khắp nơi đều là khó khăn nhất quân địch nhân. Mà muốn đánh bại dạng này địch nhân, trừ cùng đối phương một dạng có toàn diện cân đối thực lực, cái kia chính là đem một hạng làm đến cực hạn, lấy loại này bạo lực phương thức đến phá cục. Càng nghĩ càng đau đầu. A, phiền chết. Kẻ đối bại phải chết. Lưu Cùng Long táo bạo dậm chân một cái, đem cái kia bực bội tâm tình toàn bộ phát tiết đến trung quanh hỏng bét hai bay vạ gió tang thi trên thân. Làm chú ý tới trung quanh tang thi số lượng đã hạ xuống đến 10.000 trong vòng, đồng thời trừ còn có một số cấp 1 biến dị tang thi bên ngoài, 2-3 cấp biến dị tang thi đã toàn bộ giải quyết hết. Dạng này đã là tương đối an toàn khu tình huống, cho nên Trần Phi liền tại tần số truyền tin liên hệ từ sán cùng Vương huấn luyện viên. Tang thi đã thanh lý hơn phân nửa, hiện tại bên này đã tương đối an toàn, các ngươi có thể tới. Trần Phi bên này tin tức phát ra về sau, khoảng cách 4-5 giây liền đạt được Vương huấn luyện viên đáp lại. Chúng ta thì ở trung quanh, lập tức trở lại. Đúng. Chúng ta phát hiện tây nam phương hướng trong khe núi có tang thi hướng bên này tụ tập, khoảng cách căn cứ không quân cần phải tại 10 km hai bên, số lượng liếc mắt tại mấy ngàn con trên dưới, cụ thể không biết. Thu đến. Tạm thời không cần để ý tới, chúng ta cần phải có thể tại bọn họ đến trước đó giải quyết. Được đến Trần Phi khẳng định trả lời, Vương huấn luyện viên cũng không rảnh để ý, hắn quan tâm vốn cũng không phải là những thứ này tang thi, mà chính là những cái kia máy bay. Cái này liên quan đến lấy hắn là không có thể thu hoạch được càng nhiều chuyện gì tư cách, đem quá to lớn bản thân đoàn đều mang đi. Một tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề, mặc dù không có đau mất người nhà thống khổ, nhưng lại nhiều không cách nào chiếu cố tâm lực tiểu tụy. Một người nhận mấy chục số người vận mệnh, mấy cái gia đình, trọng trách quá nặng nề. Ừm. Huấn luyện viên, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Vừa tiếp cận căn cứ không quân trên không, Từ Sán mi đầu thì chăm chú nhăn lại tới. Từ trên cao nhìn xuống nàng rõ ràng là nhớ đến, vừa mới từ góc độ này nhìn xuống phía dưới, trừ lít nha lít nhít tăng thi, còn có cái kia từng dây máy bay. Nhưng bây giờ, trừ có phi cơ địa phương, cái này căn cứ không quân càng nhiều là đất trống. Vương huấn luyện viên chỉ là khẽ nhíu mày, hắn cũng có tương tự ấn tượng. Giống như vừa mới cũng như vậy đi. Ta chỉ nhớ rõ phía dưới tang thi rất nhiều, lo lắng bọn họ sẽ công kích chúng ta máy bay, căn bản không có nhìn như vậy cẩn thận. Một tên nam học viên tự hỏi nói ra chính mình cái nhìn. Chịu đến hắn ảnh hưởng, hắn học viên cũng ào ào rơi vào trầm tư, nỗ lực làm ra hồi tưởng. Ai? Như thế một làm ta cũng không xác định vừa mới là cái dạng gì. Thế nhưng là chúng ta thì ở phụ cận đây không trùng, không nói trước trong quân khu không có khả năng có phi hành viên vấn đề, nếu có, máy bay bay đi chúng ta là có thể trông thấy à, nhiều như vậy máy bay không có khả năng hư không tiêu thất. Một tên khác nam học viên phân tích đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Tại sự thật trước mặt, nói cái gì đều là vô dụng, coi như tiến hóa giả đều có các loại năng lực, nhưng cũng không thể bỗng dưng đem lớn như vậy máy bay biến không, hơn nữa còn không phải một trận hai khung đơn giản như vậy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 982, âm mưu. Lý Vân Phi, ngươi đi thanh lý ra một cái điểm hạ cảnh đến, còn lại tang thi giao cho ta cùng Lưu Cùng Long phụ trách. Tần số truyền tin bên trong truyền ra Trần Phi thanh âm. Lý Vân Phi nhìn chung quanh một vòng, chung quanh hắn trừ đầy đất tang thi thể, còn dương nhanh múa vút nhào tới tang thi, đã thiếu rất nhiều, thưa thất không có cái gì đại uy hiếp. Lấy Trần Phi cùng Lưu Cùng Long thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng đối. "Tốt, giao cho ta." Lý Vân Phi đáp một tiếng, trên thân tầng nham thạch tầng chốc ra, lại biến thành cùng thân thể các loại so hình thái. Không nhìn tiếp tục vây tới tang thi, Lý Vân Phi chân phát phi nước đại, theo Trần Phi cùng Lưu Cùng Long ở giữa khu vực xuyên qua. Trừ cực ít bộ phận quá chấp nhất tang thi còn một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ, càng nhiều tang thi đều là bị Lưu Cùng Long cùng Trần Phi chuyển di chú ý lực, thêm vào đối bọn hắn trong vây công. Lý Vân Phi một hơi chạy ra 500-600m, xác định cùng Trần Phi bọn họ chủ chiến đoàn kéo dài khoảng cách về sau, bắt đầu thanh lý căn tới cái đuôi. Cùng lúc đó, hai khung máy bay trực thăng vũ trang đã đến Lý Vân Phi đỉnh đầu. Tại Lý Vân Phi thanh lý hết tang thi, xác định mặt đất khu vực an toàn về sau, hai khung máy bay trực thăng vũ trang mới bắt đầu hạ xuống. Lý Vân Phi không hề rời đi, mà là tại bên này trông coi. Vô luận là Vương huấn luyện viên, vẫn là Từ Sán, bọn họ tự thân đều không có đủ năng lực chiến đấu gì. Bởi vì đối tại phi hành viên tôi nói, cũng là làm nhiệm vụ tuyệt đại đa số cũng là không cần bọn họ tham dự chiến đấu, bọn họ hàng đầu lại duy nhất nhiệm vụ cũng là điều khiển máy bay. Đương nhiên điều khiển máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng vũ trang, trên máy bay hội mang theo súng máy hạng nặng cùng đại bác những vũ khí này, là một tên phi công ưu tú bọn họ là có thể thao tác. Nhưng cái này cùng bọn hắn bản thân chiến đấu lực thấp là không có chút nào xung đột. Đối phi công tới nói, tuy nhiên bọn họ cũng sẽ cực nặng thân thể tố chất đoán luyện, nhưng bọn hắn thiên về điểm, mãi mãi cũng là điều khiển máy bay kỹ thuật. Chỉ có điều khiển máy bay kỹ thuật thuần thục, kinh nghiệm lão luyện, bọn họ mới có thể hoàn thành các loại độ khó khăn phi hành nhiệm vụ. Phi công thực lực vốn là cùng máy bay kỹ thuật điều khiển móc nối, mà đối bản thân thể chiến đấu lực yêu cầu cũng không cao, thậm chí có thể nói là rộng rãi có chút phóng túng. Một tên cầm giữ có hơn người kỹ xảo cận chiến phi công, không nhất định là một tên phi công ưu tú. Có thể một tên kỹ thuật điều khiển tinh xảo phi công, coi như bản thân là chiến năm cặn bã, hắn cũng là một tên xuất sắc phi công ưu tú. Cho nên tại những thứ này phi công, chuẩn các phi công bên trong, Vương huấn luyện viên có lẽ còn miễn cưỡng có thể nổ vài phát súng, thông dòng ứng đối một chút số lượng không nhiều tăng thi, cũng chỉ có một mình hắn đeo một thanh 54 súng lục. Mà từ sáng cùng hắn các học viên phi công, cái kia chính là triệt triệt để chiến năm cặn bã. Để bọn hắn quan sát phía dưới tăng thi còn có thể, nhưng là để bọn hắn khoảng cách gần cùng đám tăng thi tiến hành bạn tốt giao lưu, bọn họ là tuyệt đối hội tay run chân run. Dạng này một đám người tự nhiên cũng là không thể rời bỏ một tên cường lực toàn thân đẫm máu tiến hóa giả bảo hộ. Từ sán, ngươi có thể hay không một mình hoàn thành trực thăng vận tải điều khiển? Trần Phi thanh âm đang phi hành viên trong thai nghe vang lên. Từ sán ánh mắt kiên định cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Ta có thể. Vương huấn luyện viên thanh âm theo sát lấy làm ra đáp lại. Nàng có thể, điểm ấy ta có thể cam đoan, nàng khoảng cách thành là chân chính phi công, thiếu hụt thiếu bất quá chỉ là một trương giấy chứng nhận tư cách, một cái con dấu đỏ. Tại tận thế những thứ này quá trình đều có thể tình lượng, cho nên nàng hiện tại cũng là một tên phi công. Vậy hắn học viên có thể hay không điều khiển máy bay trực thăng vũ trang? Trần Phi hỏi như vậy, Vương huấn luyện viên đã có thể đại khái đoán ra Trần Phi ý đồ, Trần Phi là muốn trực tiếp lái đi hai khung trực thăng vận tải. Lưu Chí Ba, Hoàng Hiểu Quang, một hồi các ngươi hai cái đến điều khiển máy bay trực thăng vũ trang. Vương huấn luyện viên chém đinh chặt sắt ra lệnh. A, huấn luyện viên, ta có chút khẩn trương a. Không có ngươi cùng từ sáng tại, trong lòng ta không chắc, sợ thao tác phạm sai lầm. Tên là Lưu Chí Ba thanh niên, cả lâm tâm thần bất định nói ra. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể cả một đời bồi tiếp ngươi, cho ngươi áp máy? Ngươi cảm thấy không được. Vậy sau này ngươi cũng không cần lại học. Lưu Chí Ba liên tục làm mấy lần hít sâu, nỗ lực bình phục tâm tình. Huấn luyện viên, ta có thể, không có vấn đề. Nhìn đến huấn luyện viên đối Lưu Chí Ba thái độ, Hoàng Hiểu Quang rất thức thời không có dây rủa cái gì trực tiếp làm ra khẳng định đáp lại. Tốt. Vương huấn luyện viên, ngươi cùng từ sán, các ngươi phân biệt điều khiển một trận trực thăng vận tải rời đi. Còn đi cái kia thôn nhỏ. Vương huấn luyện viên rất thẳng thắn cho ra đáp lại. Yên tâm, chúng ta lại trợ giúp ngươi đem những cái kia người sống sót đều trở đi. Đúng. Ta nhìn thấy có dầu nhiên liệu nhà kho, chúng ta còn cần đựng chút hàng dầu, đường dài phi hành trực thăng vận tải cũng là một cái uống dầu không đáy. Trần Phi khỏe miệng không tự giác rút. Hiện ở bên kia ba cái dầu nhiên liệu nhà kho, trừ số 2 nhà kho còn có non nửa nhà kho còn thừa, số 1 cùng số 3 dầu nhiên liệu nhà kho, cũng chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi nhà kho mà thôi. Mà tại Trần Phi không gian chứa vật bên trong, những cái kia thùng dầu một mực chồng chất đến cực hạn độ cao, tràn đầy. Ngậy. Ta đi trước nhìn một chút, dọn dẹp một chút tăng thi. Làm bộ dáng sau đi ba gian nhà kho đều xem xét một phen, Trần Phi tìm tới một chiếc quân dụng xe tải. Được một xe tải hàng dầu, đem thẻ xe chạy đến muốn lái đi trực thăng vận tải bên cạnh, làm hai bộ phận gắn với trên máy bay. Đối với loại này loại cực lớn chuyên dụng thùng dầu, học viên phi công không cách nào cho Trần Phi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, chỗ xung làm lao động tay chân cũng chỉ có thể là Trần Phi cùng Lý Vân Phi hai người. Sử dụng thời gian này, Trần Phi thử nghiệm liên hệ chính mình chuẩn cha vợ Lý Trấn Bắc. Gần nhất một đoạn thời gian, Lý Trấn Bắc chính là bởi vì khu vực an toàn muốn từ bỏ ngoại khu người sống sót khuynh hướng, mà trong lòng nổi nóng. Thế mà nội khu những cái kia miệng pháo phái, rời ra ngoài từ kinh đô an toàn khu phát. Đây là cấp trên xét duyệt thông qua, là hợp lý an bài chiến lược, là nhiệm vụ. Lý Trấn Bắc không thể cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh, có thể cũng vô pháp thuyết phục tự mình làm tốt đem mấy chục ngàn người sống sót đều từ bỏ chuẩn bị, quân nhân tồn tại chính là vì thủ hộ quốc gia, thủ hộ bách tính. Tuy nhiên an bài chiến lược khả năng có lâu dài mục tiêu, nhưng là thì từ bỏ như vậy số lượng không nhiều người sống sót, Lý Trấn Bắc không cách nào nhận tâm làm đến. Cho nên Lý Trấn Bắc mấy ngày nay đều đang nghi lấy, cái gì mới là hoàn toàn đối sách, tại không chậm trễ cấp trên hạ đạt nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, còn sẽ không ảnh hưởng các binh sĩ đối khu vực an toàn phòng thủ. Càng nghĩ, Lý Trấn Bắc phát hiện lại là vô kế khả thi. Thật sự là binh lực không đủ, muốn hoàn thành nhiệm vụ hắn liền muốn phân ra 2/3 binh lực, đây đã là thấp nhất mức độ. Mà dùng 1/3 binh lực, phòng thủ to như vậy khu vực an toàn, Lý Trấn Bắc cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lúc đó không có đại hình thi triều trùng kích, không có cấp 4 biến dị tăng thi đến thăm, cũng sẽ không có cự hình loại biến dị tăng thi. Dạng này may mắn tâm lý để Lý Trấn Bắc rất là bất đắc dĩ. Gần nhất một lần thi triều, để Lý Trấn Bắc triệt để mắt tới cái kia tên là Âm Dương tiến hóa giả. Đương nhiên dựa theo Trần Phi Châu nói, cái này Âm Dương thực chỉ là một cái nắm giữ trí nhớ, cầm giữ có nhân loại toàn bộ tình cảm biến dị tăng thi. Mà mặc kệ cái này Âm Dương đến cùng là cái gì, tại gần nhất một lần có cấp 4 biến dị tăng thi đại hình thi triều bên trong, Âm Dương đúng là lấy sức một mình thì giải quyết một lần thi triều nguy cơ. Trước đó Lý Trấn Bắc vẫn chỉ là bị Trần Phi nhắc nhở về sau, hơi chút chú ý một chút Âm Dương, mà tại sự kiện lần này về sau, hắn cường điệu điều tra Âm Dương tại khu vực an toàn chỗ có khả nghi hành động. Sau đó Lý Trấn Bắc thì đạt được một cái để hắn nhíu mày kết quả kiểm tra, cùng Âm Dương có quan hệ mất tích người sống sót, vậy mà nhiều đến hơn 1000 người. Ngoại khu mỗi ngày đều có mấy chục trên trăm cái người sống sót chết đi, căn bản không có người sẽ để ý. Rốt cuộc tại thực vật thiếu thốn, lại không có dược phẩm tình huống dưới, ác liệt ở lại hoàn cảnh, sẽ để cho những người may mắn còn sống sót rất dễ dàng sinh bệnh, một khi sinh bệnh thì tương đương với là nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan. Đối với điểm ấy, Lý Trấn Bắc coi như phân ra một bộ phận binh lính thực vật, cũng là không làm nên chuyện gì. Thật sự là ngoại khu người sống sót số lượng quá to lớn, mà các binh sĩ muốn chiến đấu, vì bảo đảm thể lực, nhất định phải thực vật sung túc mới có thể, đây là một cái không cách nào phá giải khốn cục. Lý Trấn Bắc phân tích Âm Dương ý nghĩ cùng động cơ, hắn nỗ lực tân trang lấy chính mình anh hùng hình tượng, cũng là muốn cho càng nhiều người sống sót đến ủng hộ hắn. Đây cũng là đang gia tăng chính hắn thẻ đánh bạc, có thể cùng khu vực an toàn, cùng quân đội đàm phán thẻ đánh bạc. Âm Dương chính là muốn bức bách khu vực an toàn, bức bách quân đội làm ra lấy hay bỏ lựa chọn. Để tất cả mọi người rõ ràng hắn năng lực có thể làm đến mức nào, cùng với để bọn hắn rõ ràng cần phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, làm ra cái dạng gì lấy hay bỏ. Chương 983, cùng ma quỷ giao dịch. Sự thật chứng minh, Âm Dương thật sự là thành công cho Lý Chấn Bắc bọn họ ra một đạo rất khó lựa chọn lựa chọn. Âm Dương bây giờ khống chế Tang Thi cường đại năng lực, có thể làm được dễ dàng bảo hộ một cái khu vực an toàn chu toàn, điểm ấy mọi người rõ như ban ngày, cho nên không thể nghi ngờ. Nhưng muốn để Âm Dương đến bảo hộ khu vực an toàn, điều kiện tiên quyết là phải bỏ ra nhất định người sống sót để Âm Dương dùng ăn. Một khi thỏa hiệp, loại hành vi này thì tương đương với là cùng ma quỷ tại làm giao dịch. Ma quỷ sẽ cho ngươi tạm thời cường đại năng lực, mà ngươi phải bỏ ra là 30 năm thọ mệnh đại giới. Thì vì vấn đề này, Lý Chấn Bắc mấy ngày nay phảng phất như là lại thương già mấy tuổi. Hiện thực để Lý Chấn Bắc không có lựa chọn nào khác, tại không có một cái nào anh hùng tồn tại tình huống dưới, tình thế bức bách mọi người chỉ có thể đi cùng ác ma đi làm giao dịch. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể xem như hết thảy đều không có phát sinh, nghĩ biện pháp để Âm Dương lưu lại bảo hộ những khả năng kia vừa ra sự tình liền bị bỏ qua người sống sót. Chỉ có dạng này tiểu Tang Sơn an toàn khu mới có thể có đến thở dốc thời gian, chỉ cần các binh sĩ đem nội khu những tên kia đều bảo hộ đưa đi, liền có thể trở về khu vực an toàn, đến lúc đó liền tùy thời có thể lựa chọn cùng Âm Dương trở mặt. Ở trước đó, Lý Chấn Bắc chỉ có thể tạm thời mở một mắt, nhắm một mắt. Nếu như có thể Lý Chấn Bắc không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào người sống sót. Lý Chấn Bắc không phải tham sống sợ chết người, hắn thủ hạ binh lính nhóm cũng không phải, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, bọn họ nguyện ý nỗ lực tánh mạng đi chiến đấu. Chỉ khi nào bọn họ như thế lựa chọn, tại bọn họ sau khi chết, những người may mắn còn sống sót liền sẽ rơi vào càng sâu tuyệt vọng. Lý Chấn Bắc vô lực ngồi trên ghế, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia chán nản. Thở dài một tiếng, hắn chậm rãi kéo ra cái bàn ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo góc viền lại có chút vết rỉ kim loại hộp thuốc lá. Cái này hộp thuốc lá có chút năm tháng, cũng có kỷ niệm ý nghĩa, là Lý Chấn Bắc phụ thân năm đó tham chiến lúc trên chiến trường thu được chiến lợi phẩm. Đây không phải một loại vinh dự, mà chính là đối tự thân một loại tỉnh táo, thời khắc nhắc nhở lấy chính mình phải nhớ đến dần dần chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử cái kia máu cùng nước mắt chiến đấu. Năm thứ nhất tham quân, Lý Chấn Bắc cái kia đoạn một cánh tay lao phụ thân, thì đem cái này hộp thuốc lá giao cho hắn. Lý Chấn Bắc vốn cho rằng chờ mình có con trai về sau, để nhi tử tham quân hắn hội đem cái này hộp thuốc lá tiếp tục chuyển xuống tiếp, bất quá bây giờ lại là lưu trong tay hắn. Mở ra có chút vết dị kim loại hộp thuốc lá, ở bên trong an tĩnh nằm thẳng bà chi nhăn nhăn nhún nhún thuốc lá, đều là một số lao chiến sĩ ưa thích quất thứ mùi đó rất hướng giá rẻ thuốc lá. Thả có 2-3 năm, mùi thuốc lá đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm, may ra là Lý Chấn Bắc so sánh thỏa đáng, hắn chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem hộp thuốc lá chưa từng mở ra, bằng không có khả năng rất lớn hội mốc meo biến chất. Lục lọi ra một hộp diêm, Lý Chấn Bắc đem điếu thuốc ngậm tại miệng bên trong nhăn nhóm. Chỉ hút cái thứ nhất, Lý Chấn Bắc thì phát ra một trận không thích ứng kịch liệt ho khan. Nhìn lấy thuốc lá trong tay, Lý Chấn Bắc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ngay sau đó coi như đến miệng bên trong hít một hơi, chậm rãi phun ra. Trong lòng phiền não cùng áp lực, theo lượn lờ khói bụi cũng chậm rãi phun ra. Phòng thí nghiệm Lâm tiến sĩ căn cứ Trần Phi mang về nghiên cứu số liệu cùng dược tề hàng mẫu, chế tạo ra thú hóa dược tề, cùng với cái kia cái gọi là thi hóa dược tề. Một số tàn tật binh lính tự nguyện muốn trở thành dược tề thí nghiệm phẩm. Kết quả khảo nghiệm là, 30 tên binh lính bên trong, chỉ có 6 người thành công biến thành thu hoạch được hóa thú năng lực tiến hóa giả. Có 9 tên lính tiêm vào sau thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào. Đến mức mặt khác 15 tên binh lính, bọn họ đều tại tiêm vào dược tề sau vừa đến trong vòng 3 canh giờ lấy thê thảm phương thức chết đi. Mà tại về sau lần thứ 2 tiêm vào, 30 tên binh lính bên trong có 10 người thành công tức trở thành hóa thú năng lực tiến hóa giả. Có 6 người tiêm vào sau thân thể chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào, tử vong binh lính thì là 14 người. Tổng hợp số liệu sau đại khái có thể ra một cái tới chết dẫn 50% số liệu. Trên cơ bản mỗi 2 tên lính bên trong liền muốn có một người bởi vì tiêm vào dược tề không tốt phản ứng mà chết đi. Đương nhiên loại này xác suất còn cần nhiều tiêm vào mấy lần mới có thể xác định, nhưng cao thượng chết dẫn để Lý Chấn Bắc cảm giác có chút đau lòng. Những binh lính này đều là bởi vì anh dũng chiến đấu mới bị thương tàn, bọn họ đều là anh hùng. Cho dù bọn họ biểu hiện ra không oán không hối thấy chết không sờn quyết tâm, Lý Chấn Bắc cũng không thể không đi cân nhắc. Một loại khác thi hóa dược tề, một khi tiêm vào thì lại biến thành nửa người nửa thi quái vật, thành công là nửa người nửa thi, thất bại thì là triệt để biến thành tăng thi. Trần Phi trước đó nói qua quyền quyết định cần phải giao cho binh lính bản thân, nhưng Lý Chấn Bắc vẫn sẽ có chỗ lo lắng. So sánh dưới, đối với số lượng rất nhiều mấy trăm tên thương binh, Lâm Trung Vĩ Lâm tiến sĩ, tại tiếp tục hoàn thiện dược tề đồng thời, cũng chế tạo một nhóm sơ bộ dung hợp sinh vật khoa học kỹ thuật máy móc tay chân giả. Có máy móc tay chân giả binh lính, những thứ này máy móc tay chân giả có thể đạt tới bình thường thân thể 7-8 phần linh hoạt độ, dạng này thì sẽ không ảnh hưởng các binh sĩ chiến đấu. Mà làm để những binh lính này chiến đấu năng lực gia tăng, những thứ này tay chân giả còn bị sơ bộ dung hợp chiến đấu năng lực, tỉ như tăng cường lực lượng, hoặc là mang theo một số vũ khí. Cái này ngược lại là để tàn tật các binh sĩ chiến đấu lực lại tăng lên một cái cấp độ. So với hóa thú tiến hóa dược tề, còn có thi hóa dược tề, tuy nhiên máy móc tay chân giả tăng thực lực lên không có khủng bố như vậy, nhưng là ổn thỏa nhất. Bất quá bị giới hạn tài liệu khan hiếm, cùng phương diện này nghiên cứu khoa học nhân tài, máy móc tay chân giả chế tác tốc độ rất chậm. Trên lý luận chỉ cần lại cho tiểu Tang Sơn an toàn khu một đoạn thời gian cơ hội, vô luận là hóa thú tiến hóa dược tề cải tiến tiêm vào, vẫn là máy móc tay chân giả chế tạo, đều có thể đi vào quỹ đạo, các binh sĩ chiến đấu lực tăng lên một mảng lớn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực an toàn phòng ngự lực. Mà bây giờ, Lý Chấn Bắc thiếu nhất chính là thời gian. Lý Thúc, kêu gọi Lý Thúc. Một cái đặt ở tủ hồ sơ bên cạnh kim loại đầu khôi, không có dấu hiệu nào sáng lên vận hành đèn, ngay sau đó thì truyền ra một thanh niên mang theo ý cười thanh âm. Lý Chấn Bắc theo sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, thuốc lá trong tay đã thiêu đốt đến đầu ngón tay hắn vị trí. Phát ra âm thanh là Trần Phi đưa hợp kim đầu khôi, trừ tại cùng tiến hóa chi thành xung đột đoạn thời gian kia, Lý Trấn Bắc mang qua, về sau liền một mực không có cơ hội tại đeo. Một lần kia Lý Trấn Bắc còn tại quân phục bên trong xuyên Trần Phi đưa chiến đấu phục, nghĩ đến dù sao cũng là chuẩn con rể một phần tâm ý, kết quả cái kia kim loại đầu khôi cùng chiến đấu phục, thật đúng là cứu Lý Trấn Bắc một mạng. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Trấn Bắc cầm lấy chiến thuật đầu khôi mang tốt. Đầu khôi triệt để kích hoạt, sau đó Lý Trấn Bắc thì nhìn đến kính bảo hộ mặt bên xuất hiện như là video trò chuyện nhân vật ảnh chân dung. Tại nhìn đến Trần Phi trong nháy mắt đó, Lý Trấn Bắc trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh. Là tiểu tử ngươi a? Nhìn đến cái này đầu khôi công năng, rất nhiều ta còn cũng không biết a. Thứ này không đơn giản a. Còn có ngươi đưa y phục, nếu có thể đại lượng sinh sản, như vậy các binh sĩ tỷ số thương vong muốn hạ thấp mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, chiến đấu lực cũng có thể tăng lên gấp bội. Tiểu tử ngươi đây là tàng tư a? Đừng nhìn lao lý ta không hiểu những thứ này khoa học kỹ thuật bên trong con lựa lượng, nhưng kinh đô an toàn khu trước mắt là chế tác không ra. Đối Lý Trấn Bắc cái này vừa lên đến thì cho mình một hạ mã uy, Trần Phi chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Lý thúc, ta cũng muốn cho binh ca ca nhóm một người tới một bộ. Thế nhưng là chế tác tài liệu không cho phép à, ngươi biết công hiệu như thế nào, cho nên tự nhiên cũng có thể tưởng tượng ra, chế tác trình tự làm việc cùng tài liệu phức tạp đi. Tuy nhiên có đạo lý, nhưng Lý Trấn Bắc đối Trần Phi lời nói cũng chỉ tin tưởng một nửa, nhẹ hừ một tiếng tiếp tục nói. Hừ, ta mặc kệ a. Dưỡng nhiều năm như vậy nha đầu đều bị ngươi cướp chạy, ngươi không nên nên làm chút gì tới dỗ dành phía dưới mẹ góa con tôi cực khổ người tới thụ thương chống rông tâm linh sao? Mẹ góa con tôi lão nhân. Trần Phi khẽ miệng hơi hơi run rẩy. Ngay sau đó hắn liền nghe đến Lý Trấn Bắc công phu sư tử ngoạm. Có thời gian trở về, không dùng nhiều, mang cho ta trở về 100 bộ loại kia y phục là được, đầu khôi lời nói, chiến sĩ bản thân chiến thuật đầu khôi là được rồi. Trần Phi trừng to mắt, kinh ngạc nói ra. 100 bộ? Lý thúc, ngươi đừng làm rộn a. Ngươi cho rằng đây là rau cải trắng sao? Ta nhiều lắm là giúp ngươi chế tác 30 bộ. Đương nhiên ngươi nhất định muốn cho ta cung cấp một số kim loại hiếm khoáng thạch những thứ này nguyên vật liệu, còn nhất định phải là để cho ta đi khu vực an toàn tài liệu nhà kho chính mình chọn. Tốt. Thành giao. Trần Phi nguyên bản hai người sẽ còn có kẻ mặc cả một phen, kết quả lại là chưa từng nghĩ, Lý Trấn Bắc trực tiếp thống khoái liền đáp ứng. Trần Phi trong lòng lại là không còn gì để nói, cái này gừng quả nhiên vẫn là cay độc. Hắn đây là bị lao Lý Tráng Lệ bày một đạo. Lý thúc, ngươi như thế tính kế ta không tử tế. Ngươi thì không sợ ta khi dễ con gái của ngươi xuất khí. Vốn là còn chuyện tốt tìm ngươi đây. Chương 984, chuyển cơ. Lý Trấn Bắc cười ha ha. Tìm ta nữ nhi xuất khí. Chỉ cần ngươi không sợ ta mang một đoàn đi qua tìm ngươi tâm sự, ngươi đại khái có thể thử một chút. Đúng. Ngươi vừa nói muốn đưa ta cái gì? Trần Phi không muốn lãng phí thời gian nữa, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem Tây Bắc quân khu căn cứ không quân bên này tình huống nói rõ với Lý Trấn Bắc. Ha ha. Tiểu tử. Làm tốt. Ta cái này phái người tới tiếp thu. Ngươi cái này thật đúng là đưa than khi có tuyết ta. Buổi tối chúng ta hai người tại trong phòng ăn uống hai chén. Trần Phi nghe xong một mặt tay này nói ra. Lý thúc. Ta lập tức liền phải trở về. Bên này còn có mấy trăm cái người sống sót cần an trí, các loại qua một đoạn thời gian ta sẽ dẫn lấy Hân Nhiên tỷ đồng thời trở về nhìn ngươi. Lý Trấn Bắc không có mở miệng hỏi thăm Trần Phi vì cái gì không đem người sống sót đưa đến khu vực an toàn, hắn đối Trần Phi vì người vẫn là rất yên tâm, biết hắn thật ta làm nhất định có hắn đạo lý ở bên trong. Gián đoạn truyền tin về sau, Lý Trấn Bắc mới nghĩ đến mình còn có rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi thăm, nhưng sáu cũng chỉ có thể các loại lần tiếp theo gặp mặt hoặc là lại liên hệ lúc đi hỏi thăm. Trần đội trưởng, hết thảy đều chuẩn bị tốt, nên đi. Trần Phi bên này vừa cúp máy cùng Lý Trấn Bắc truyền tin, Lý Vân Phi thì ở phi cơ cái kia vừa mở miệng hô hạ tỷ tình hắn. Sau 3 phút, số cúp, quan sát tình huống. Từ hai khung trực thăng vận tải đi đầu, hai khung máy bay trực thăng vũ trang theo sát sau, bốn chiếc máy bay trực thăng lần lượt rời đi căn cứ không quân tiến về đại thạch tiểu thôn. Trong phòng điều khiển, lần thứ nhất độc lập điều khiển đại hình trực thăng vận tải từ sán, bắp thịt toàn thân căng cứng. Nàng hết thảy đều nghiêm ngặt tuân theo lấy lớn nhất chính quy trình tự, tuy nhiên thoạt nhìn không có bất luận cái gì bối rối, nhưng là Trần Phi còn có thể rõ ràng cảm giác được nàng khẩn trương. Trần Phi không nói gì, nhắm mắt lại tiến vào tang thi ra đa địa đồ công năng. Gài ạ tinh phi thuyền điểm hạ cánh, Trần Phi trong lòng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra là tại khoảng cách trung nam thành phố rất xa địa phương, nhưng làm hắn lớn nhất vĩ mô theo trên bản đồ đi xem cả nước phạm vi lúc, có trong nháy mắt hoảng hốt. Tại cả nước trên bản đồ đều chưa từng xuất hiện đại biểu gài ạ tinh phi thuyền màu đỏ lấp lóe tiêu ký, hắn thậm chí ngay cả xung quanh vùng biển đều thấy kết quả vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Tất cả mọi thứ đều chỉ hướng một cái kia Trần Phi căn bản không có cân nhắc khả năng. Cái này gài ạ tinh phi thuyền hạ xuống vị trí. Vậy mà tại nước ngoài. Ngoá. Đây là muốn lật xe tiết tấu a. Trần Phi ở trong lòng đầu đen rau muống, sau đó vội vàng theo trong chữ vật không gian tìm kiếm bản đồ thế giới. Từ đầu đến cuối Trần Phi đều không có suy nghĩ qua quốc bên ngoài sự tình, bởi vì hắn thấy, hắn có thể ở trong nước đứng vững gót chân liền có thể, không cần thiết bỏ gần tìm xa. Giả bộ theo trong túi đeo lưng lấy ra địa đồ, Trần Phi dùng tang thi ra đa địa đồ công năng tiến hành ghi chép quét hình. Đợi đến hắn lần nữa tiến vào tang thi ra đa địa đồ lúc, trong đầu thì xuất hiện một cái 3D hình tròn hình chiếu. Trần Phi lúc này cũng rốt cục nhìn đến cái kia hắn hết sức tìm kiếm màu đỏ bắt mắt tiêu ký, rút ngắn phóng đại về sau, Trần Phi thấy rõ phi thuyền chỗ khu vực văn tự. Hoa Anh Đào Đảo Quốc, Bắc Hải. Đảo Quốc. Trần Phi gương mặt không tự giác run rẩy. Mặc dù không có khoa trương điểm hạ cánh tại tướng đối với địa cầu một chỗ khác, nhưng muốn phiêu dương quá hải điểm này, là Trần Phi cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sự tình. Trước đó hắn còn cảm thấy 48 giờ có chút khó giải quyết, hiện tại xem ra này thời gian là căn bản không đủ a, cơ hồ đều muốn lãng phí ở lộ trình phía trên. Muốn phải lái xe đi Hoa Anh Đào Đảo Quốc căn bản không thực tế. Đến bờ biển lại tìm tàu thuyền, cái kia còn cần biết lái thuyền người mới có thể cứ như vậy, hơn phân nửa thời gian đều muốn lãng phí ở lên đường phía trên. Mở hai mắt ra, Trần Phi mắt nhìn chính lại điều khiển máy bay mỹ nữ phi công, có lẽ tốt nhất lại biện pháp duy nhất, cũng là để Từ Sán lái máy bay dẫn hắn đi Hoa Anh đảo đảo quốc, mau lẹ nhất, thuận tiện nhất, tốn thời gian ít nhất. Cũng không biết Từ Sán điều khiển máy bay chiến đấu kỹ xảo như thế nào, Trần Phi chỉ là biết máy bay chiến đấu tốc độ phi hành muốn viễn siêu nó máy bay, dùng đến lên đường tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng cần muốn cân nhắc là hàng rơi vấn đề. Trần Phi đang do dự như thế nào cùng Từ Sán mở miệng, làm sao thuyết phục đối phương làm chính mình chuyên trách phi công, đem hắn đưa đến Hoa Anh đảo đảo quốc. Thế mà rất nhanh Trần Phi thì chú ý tới tầm mắt cái kia cố định phương hướng, đại biểu gạ tinh phi thuyền màu đỏ tiêu ký phát sinh biến hóa. Có 6 cái màu đỏ bắt mắt tiêu ký, lấy gạ tinh phi thuyền làm điểm xuất phát hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán. Trần Phi khẽ nhíu mày, trong lòng có suy đoán. Gạ tinh người nhanh như vậy liền bắt đầu hành động sao? Tất cả đều bay về phía phương hướng khác nhau, rõ ràng là muốn đối với địa cầu các nơi tình huống tiến hành kỹ càng điều tra. Trần Phi theo tăng thi ra đà trên bản đồ có thể rõ ràng nhìn đến những thứ này tản ra màu đỏ tiêu ký ngay tại một chút xíu chậm chạp di động. Đương nhiên cái này chậm chạp chỉ là tại trên địa đồ, trên thực tế bọn họ tốc độ phi hành đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Bên trong một cái màu đỏ tiêu ký nhìn phương hướng, rõ ràng là hướng về Hoa Quốc bên này bay tới. Trần Phi trong lòng vui vẻ, đây chính là hắn chỗ chờ mong chuyển cơ. Gài ạ tinh chiến sĩ như là tập trung ở cùng một chỗ lấy thực lực bọn hắn cùng trang bị, Trần Phi không có một chọi bảy lòng tin, cũng không có đủ một chọi bảy thực lực. Nhưng nếu là từng cái đánh tan Trần Phi còn là có niềm tin chắc chắn, rốt cuộc hắn trên thân át chủ bài có rất nhiều. Dựa theo hệ thống nhắc nhở hắn cần tại 48 giờ bên trong đánh giết khống chế lại gạ tinh chiến sĩ, sau đó sử dụng phi thuyền gửi đi hư giả tin tức, nhưng Trần Phi cảm thấy hắn hoàn toàn có thể đảo ngược thao tác một chút, cho mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề là gạ tinh chiến sĩ không tập trung ở cùng một chỗ, chỉ cần bọn họ phân tán Trần Phi liền có thể trước đem phi thuyền đoạt lấy, không có phi thuyền những thứ này gạ tinh người thì tương đương là khốn ở cái này xa xôi tín hiệu không được tốt lắm địa cầu thôn. Theo những cái kia tại trên địa đồ di động màu đỏ tiêu ký, Trần Phi phỏng đoán những thứ này gạ tinh chiến sĩ đều lái một loại nào đó phi hành khí, bằng không không có khả năng đạt tới loại tốc độ này. Gạ tinh khoa học kỹ thuật trang bị là tình huống như thế nào Trần Phi lại quá là rõ ràng, toàn bộ bao hàm đẳng cấp cao điện sinh học từ khoa học kỹ thuật, bọn họ đều trang bị chỉ có gạ tinh người có thể sử dụng. Nhưng đây đối với cầm giữ có chúa tể huyết mạch Trần Phi tới nói, căn bản không phải vấn đề, gạ tinh người trang bị hắn toàn bộ đều có thể sử dụng. Cho nên tiếp xuống tới Trần Phi cần làm sự tình rất đơn giản, cái kia chính là lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết cái này trước đến Hoa Quốc gạ tinh chiến sĩ. Để hệ thống bảy bạ hấp đối phương sinh mệnh giám sát dụng cụ, tạo thành còn không có tử vong giả tượng. Đoạt cái này gạ tinh chiến sĩ phi hành khí về sau, Trần Phi có thể lựa chọn tiếp tục đuổi bắt hắn gạ tinh người, cũng có thể lựa chọn trực tiếp đi gạ tinh phi thuyền cướp đoạt phi thuyền. Không có gì bất ngờ xảy ra cái kia biến mất hạng bảy gạ tinh chiến sĩ, thì lưu thủ tại phi thuyền, thuộc về hắn tiêu ký cùng phi thuyền trồng lên, cho nên ra Trần Phi không nhìn thấy hắn tiêu ký. Tại có một cái sáng tỏ mục tiêu kế hoạch về sau, Trần Phi ngược lại là an tâm không ít, chỉ cần bước đầu tiên hắn có thể thuận lợi tiến hành, cái kia về sau mỗi một bước chỉ cần theo thứ tự tiến hành là đủ. Trở về đại thạch tiểu thôn, Trần Phi bắt đầu an bài những người may mắn còn sống sót leo lên máy bay trực thăng. Loại này đại hình trực thăng vận tải cabin rất rộng rãi, không chỉ có thể vận tải vật tư, cũng có thể vận chuyển tạ, xe bọc thép, như là những người may mắn còn sống sót đều đứng đấy, có thể nhẹ nhõm dung nạp hơn 70 người. Trần Phi bọn họ kiểm kê chỗ may mắn người còn sống, bao quát thôn làng những thôn dân kia, tổng cộng là 430 người, cái này cần trực thăng vận tải đi tới đi lui 3 chuyến. Đối với cái này Từ Sán cùng Vương huấn luyện viên, ngược lại là rất thẳng thắn. Nói chỉ cần Trần Phi doanh địa thật có cho mọi người an toàn năng lực, bọn họ không ngại trợ giúp Trần Phi đem người sống sót toàn bộ vận chuyển đi qua. Hai khung trực thăng vận tải lấy 300 km/h tốc độ, theo đại thạch tiểu thôn thẳng tắp bay đến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, chỉ cần không đến 5 tiếng thời gian. Lưu lại Mục Mỹ Tỉnh, Lưu Cùng Long bọn họ bảo hộ còn thừa người sống sót, Trần Phi cùng nhóm đầu tiên người sống sót cùng nhau trở về doanh địa. Trần Phi sớm cùng Nam Cung Cẩn bọn họ bắt chuyện qua, thông báo bọn họ hắn hội điều khiển máy bay trực thăng mang một nhóm người sống sót trở về, để Mục Mỹ Tỉnh bọn họ làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Nam Cung Cẩn cũng đem trong doanh địa mới tăng một nhóm người sống sót tình huống nói rõ với Trần Phi, tình huống cụ thể còn cần trở lại doanh địa hai người gặp mặt nói chuyện. Cân nhắc đến đằng sau tình huống, Trần Phi đem Khổng Vũ Khổng Tuyết hai tỷ đệ cùng với Thi Nhu cũng trước mang về khu vực an toàn. Đoạn đường này phi hành không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, không quá thời hạn ở giữa ngược lại là gặp phải mấy đợt hắn khu vực an toàn trực thăng vận tải, bọn họ tất cả đều hướng về bờ biển phương hướng phi hành. Bọn họ chỗ đi vùng biển cũng không phải là Hoa Anh đảo đảo quốc phương hướng, cái này cũng thì bài trừ sẽ tao ngộ gạ tinh chiến sĩ khả năng. Cũng có khu vực an toàn hướng Vương huấn luyện viên bọn họ phát ra thỉnh cầu. Hy vọng có thể cùng một chỗ trợ giúp bọn họ vận chuyển trọng yếu người sống sót, bất quá đều bị Vương huấn luyện viên lấy có nhiệm vụ tại thân cho từ chối. Thông qua lần này phi hành, Vương huấn luyện viên cũng khẳng định tại khu vực an toàn cho tới nay truyền ôn, cả nước các địa phương khu vực an toàn xác thực đều tại chuyển di người sống sót. Chương 985, không hiểu muốn bị cuốn vào lao vương. Hoa, cái này máy bay trực thăng thật lớn. Tốt không ca. Chúa tể trong doanh địa, hai khung đại hình máy bay trực thăng đến, đem doanh địa bầu không khí nhen nhóm. Bên trong hương phấn nhất, vẫn là nhỏ Vũ Nghệ cùng đồng bọn họ những thứ này tiểu bằng hữu. Bọn họ ngửa đầu vây quanh hai khung đồ vật khổng lồ đổi tới đổi lui, trong miệng cười toe toét phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Cùng Trần Phi lúc rời đi to như vậy trong doanh địa chi năng nhìn đến thưa thớt một số người khác biệt, hiện tại chúa tể doanh địa có thể nhìn đến đi lại người, đã rõ ràng nhiều không ít, chúa tể doanh địa cũng coi là chân chính bước vào quỹ đạo. Trần Phi theo tường vây cùng trọi canh bên trong đều nhìn đến, mặc lấy đồ giản dị khuôn mặt mới. Tuy nhiên Đỗ Bưu đám người kia cũng đều là mặc lấy đồ giản dị, nhưng là trên người bọn họ cũng không có binh lính trên thân loại kia thiết huyết khí chất. Sở Bang Quốc, Nam Cung Cẩn, cùng với Đỗ Bưu bọn họ đều tại trước tiên chạy tới. Cùng Trần Phi báo cáo trong khoảng thời gian này tình huống. Sở Bang Quốc không có cô phụ Trần Phi tín nhiệm, người sống sót gia tăng hắn vẫn như cũng là phân phối quản lý ngay ngắn rõ ràng, điều lệ chế độ cũng tại từng cái hoàn thiện bên trong. Đương nhiên người nhiều về sau, xác thực xuất hiện một số không phối hợp người sống sót, dùng bọn họ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hoặc là vùng khỉ ho có gáy điều dân khí chất, đối doanh địa điều lệ chế độ biểu thị kháng nghị, cũng muốn làm an toàn cái kia một bộ, đơn giản là cảm thấy mình hơn người một bậc, cho nên không muốn công tác còn muốn tốt nhất đãi ngộ. Nam Cung Cẩn đối dạng này người sống sót, xử lý phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp đuổi ra doanh địa. Nếu là có bị kích động tâm tình người theo mở miệng, một câu nói nhảm đều không dành để ý, cũng trực tiếp đem bọn hắn cùng nhau đuổi ra doanh địa. Một lần kia một hơi Nam Cung Cẩn bọn họ thì thanh ra đi 30 mấy người. Vì để mọi người có một cái sâu sắc nhận biết, tại Lý Hân Nhiên theo đề nghị, Nam Cung Cẩn cùng Sở Bang Quốc bọn họ an bài hắn người sống sót bò lên trên đầu tường, dùng ống nhòm đi xem những cái kia người sống sót xuống chẳng. Không có doanh địa che chở, rời đi xà đằng bảo hộ phạm vi, những cái kia người sống sót rất nhanh liền hấp dẫn đến đường cái phương hướng du đãng tang thi. 30 mấy người bị 5 cái tang thi truy chạy tán loạn khắp nơi, có mấy người bởi vì hoảng hốt chạy vừa một lần nữa bước vào xà đằng phạm vi công kích, bị xà đằng cuốn đi. Cũng có chạy đến đường cái phương hướng bị cự hình bảy kiến cùng nhau tiến lên chìm ngập, đến mức còn lại những người kia đều bị tang thi đổi một công kích, một bộ phận bị tại chỗ chia ăn, còn lại thì là tại tử vong về sau, cũng trở thành một cái hoàn toàn mới tang thi. Biến thành mới mẹ tang thi người sống sót, sau cùng trở thành đố bưu bọn họ luyện tập kỹ thuật bắn bia sống. Thông qua sự kiện lần này, tuyệt đại đa số mới tới người sống sót đều rõ ràng ý thức được, bọn họ hiện tại thoải mái dễ chịu an hoàn toàn mới sinh hoạt, đều là doanh địa cho. Tại trong doanh địa bọn họ nhất định phải tuân thủ doanh địa quy tắc. Doanh địa sinh hoạt cùng khu vực an toàn so sánh, có chênh lệch thật lớn, mới gia nhập người sống sót bên trong cũng không thiếu tại khu vực an toàn nội khu người, bọn họ có thể nhất trải nghiệm cũng là tại khu vực an toàn nội khu cao tầng, cũng vô pháp cùng trong doanh địa hoàn cảnh sinh hoạt so sánh, nơi này mới càng giống là tận thế trước xã hội văn minh. Chỉ phải thật tốt hoàn thành mỗi ngày làm việc, không chỉ có thể được đến sung túc thực vật, lão nhân cùng hài tử cũng có thể được thích đáng chiếu cố, thỉnh thoảng căn tin sẽ còn tổ chức chiếu phim một số điện ảnh truyền hình. Cùng những cái kia có đủ loại tiểu tâm tư ra hòa so sánh, càng nhiều người sống sót đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, bọn họ nguyện ý cũng nhất định sẽ chân quý. Trần Phi chỗ chú ý không phải những thứ này mới tới người sống sót, mà chính là cái kia mười mấy cái khu vực an toàn binh lính. Đây coi như là trong doanh địa đến nhóm đầu tiên quân chính quy, bọn họ thêm vào có thể cho doanh địa chiến đấu nhân viên càng thêm hệ thống hóa chuyên nghiệp hóa. Trần Phi tìm tới Quách Văn Vũ, cùng Quách Văn Vũ đơn giản trò chuyện một chút về sau, trực tiếp làm chủ kết thúc bọn họ quan sát kỳ, cho bọn hắn cấp cho lớn nhất vũ khí tốt, sau đó cũng cho phép bọn họ thêm vào cùng đấu bưu bọn họ một dạng huấn luyện bên trong, tin tưởng có những binh lính này thêm vào huấn luyện liền có thể càng thêm chính quy hóa. Đối với Trần Phi tín nhiệm, Quách Văn Vũ không có cái gì quá mức cảm kích biểu lộ bộc lộ, bởi vì hắn rõ ràng hắn cùng hắn những huynh đệ này là tuyệt đối không có khả năng làm lấy oán báo ân sự tình. Trọng yếu nhất một chút, người nhà bọn họ bằng hữu, bây giờ ngay ở chỗ này sinh hoạt, trải qua tại tận thế bên trong trước đó chưa từng có sinh hoạt. Bọn họ nguyện ý vì thủ hộ hắn nhóm trên mặt lại xuất hiện nụ cười, đi đem hết toàn lực. Chỉ cần trong lòng còn cất cái này quốc gia, chỉ cần trong lòng còn rõ ràng chính mình là cái quân nhân, vô luận ở đâu đều là một dạng. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn bàn giao đến tiếp sau Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi cũng muốn đi qua sự tình, đối với có thể tin có thực lực quen biết cũ thêm vào, Nam Cung Cẩn cũng rất là vui vẻ. Theo lấy bọn hắn thêm vào, toàn bộ doanh địa an toàn đẳng cấp lại tăng lên một cái cấp độ, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một gian đáng giá vui vẻ sự tình. Trần Phi trước đó mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào tang thi ra đa trong địa đồ nhìn lên một cái. Tuy nhiên hệ thống lâm thời cho hắn khoảng cách rất xa cũng có thể kiểm chắc đến gã tinh chiến sĩ quyền lực, nhưng tang thi ra đa bản thân phạm vi dò xét cũng chỉ có 5.5 cây số. Vượt qua phạm vi này, bất luận cái gì ngầm thừa nhận công năng đều không thể mở ra, cũng là không được thời gian thực giám sát hiệu quả, nhất định phải Trần Phi tận mắt đi nhìn chằm chằm. Thì chỉ là bọn hắn trở về doanh địa trong khoảng thời gian này, cái kia đại biểu cho gã tinh chiến sĩ tiêu ký đã tiến vào Hoa Quốc vùng biển, cách bờ biển tuyến đánh giá chỉ có không đến 20 cây số. Tại giống nhau thời gian bên trong, gã hạ tinh chiến sĩ không biết dùng lực cái gì đặc thù phi hành khí, phi hành khoảng cách là đại khái là trực thăng vận tải 2.3 lần. Điều này nói rõ hắn cái kia kỳ lạ phi hành khí tốc độ phi hành là trực thăng vận tải gấp 2 nhiều. Hả? Không phải đâu. Rõ ràng gã hạ tinh chiến sĩ đại khái đăng nhập Hoa Quốc phương vị về sau, Trần Phi liền chuẩn bị để từ sáng trước tiên đem hắn đưa qua. Kết quả Trần Phi thì tại trên địa đồ, nhìn đến một cái sáng lên xanh biết tiêu ký phía dưới còn có một chuỗi mã hóa, điều này đại biểu lấy một cái nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi. Mà cái này số hiệu đối ứng rõ ràng là nhà cách vách lao vương, Vương Hy Vũ. Lúc này Vương Hy Vũ ngay tại cái kia gã hạ tinh chiến sĩ muốn khu vực hạ cánh bên trong. Sẽ không như thế sao đi? Trần Phi trừng lớn hai mắt, biểu hiện rất là chấn kinh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Vương Hy Vũ thực lực, án lấy Trần Phi ước định, là muốn vượt qua Lưu Cuồng Lòng cùng Lý Vân Phi. Hắn tiến hóa đẳng cấp tựa như là mở học một dạng, muốn dẫn trước tại nó Trần Phi chỗ nhận biết tiến hóa giả, bao quát Trần Phi bản thân. Trần Phi đã từng một lần hoài nghi, lôi nguyên tố năng lực đối tiến hóa đẳng cấp tăng lên có ngoài định mức tăng phúc hiệu quả. Bằng không cái này giải thích thế nào lão Vương nhanh chóng tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Đại khái tính ra dưới, Vương Hy Vũ năng lực, theo lên một lần vụn trộm giòm bình phong đến phân tích, lão Vương tiến hóa đẳng cấp đã tiếp cận cấp 4, lôi nguyên tố năng lực cũng có được rõ ràng tăng lên, đến ra suy luận là, lấy Vương Hy Vũ thực lực bây giờ đối chiến cấp 4 biến dị tăng thi ngược lại cũng không tính là việc khó. Rốt cuộc lôi hệ năng lực là phi thường cường đại nguyên tố hình năng lực, nắm giữ cao bạo phát, cao tính cơ động không nói, còn có thể cổ tông, có thể đơn thể, trừ phòng ngự lực nó bị hạn chế rất nhỏ. Trên lý luận có thể khắc chế lão Vương, cũng chỉ có người cao sút phi hoặc là toàn thân cao thấp xuyên một bộ cách biệt áo. Trừ hai loại Trần Phi còn thật không biết có thể không nhìn lão Vương lôi điện công kích còn có thể có cái gì, hoặc là chỉ có thể là mặt khác một cái nắm giữ lôi nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Trần Phi bắt đầu do dự, hắn có thể lựa chọn thông báo Lão Vương, để Lão Vương đi qua cùng tên kia gạ tinh chiến sĩ luyện tay một chút, chỉ cần Lão Vương người khác phẩm suy đến gặp phải là tên kia cấp 4 thượng phẩm vinh diệu chiến sĩ cùng tên kia cấp 4 trung phẩm gạ tinh chiến sĩ. Cái kia còn lại 5 cái gạ tinh chiến sĩ bản thân thực lực là cấp 3, dựa vào trang bị có thể đạt tới cấp 4 chiến lực, đại khái là không cách nào đối Lão Vương tạo thành quá lớn uy hiếp, muốn là xuất hiện ưu thế áp đảo, coi như không địch lại cũng có thể để Lão Vương có đầy đủ chạy trốn thời gian. Đến cùng liền không liên hệ Lão Vương, trong lúc nhất thời ngược lại là làm khó Trần Phi. Địa cầu người sống sót, sơ tối là muốn cùng gã tinh toàn diện buông xuống tinh anh các binh sĩ có một trận chiến đấu. Coi như lần này tránh thoát, bị Trần Phi giải quyết tốt đẹp, lần tiếp theo bọn họ phái tới trên trăm thậm chí nhiều hơn gã tinh chiến sĩ, Trần Phi cho dù cường đại hơn nữa cũng là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào làm đến một người thông quan hành động vĩ đại. Khi đó đến gã tinh người, có rất lớn tỷ lệ so lần này gã tinh chiến sĩ còn muốn cường đại, cái này đối với địa cầu phía trên không có chút nào chuẩn bị người sống sót ra tới nói, không thể nghi ngờ hội đánh bọn hắn trở tay không kịp. Như là sử dụng thời cơ này giao thủ, cái kia liền có thể ở một mức độ nào đó giải gạ tinh chiến sĩ phương thức tác chiến, cùng bọn hắn siêu khoa kỹ trang bị, đối với Lão Vương có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vấn đề là hiện tại Trần Phi cũng vô pháp xác định tới cái này gạ tinh chiến sĩ có phải hay không nguy hiểm nhất cái kia hai tên cái. Như là phán đoán sai lầm, như vậy Lão Vương căn bản là cũng bị người muốn một bộ mang đi, ngay cả chạy trốn mệnh trở về thành cơ hội đều không có. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 986, bình tĩnh Lão Vương. Trần Phi đại não còn đang do dự tự hỏi, dưới chân tốc độ lại là rất gấp gáp. Ai? Trần đội trưởng, cái kia. Trần Phi vừa trở về ở vào đằng sau lâm thời bãi đậu máy bay, liền bị chau mày Vương huấn luyện viên gọi lại. Có chuyện gì? Vương huấn luyện viên ngươi nói. Trần Phi không yên lòng hồi đáp. Vương huấn luyện viên mặt lộ vẻ vẻ do dự, tựa hồ là trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng đi nói. Trước đó nghe Trần Phi chô nói doanh địa, dựa theo Vương huấn luyện viên, thậm chí là dựa theo tuyệt đại đa số người ý nghĩ, nơi này hẳn là một cái nông trường, hoặc là nông trường cải biến cái kia loại điều kiện đơn sơ doanh địa, không có cái gì an toàn bảo hộ, thì càng đừng nói hội tốt bao nhiêu điều kiện. Trên cơ bản chỉ cần gặp phải số lượng đơn giản quy mô thi quần, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ bị xông phá doanh địa, sau đó bên trong người sống sót hoặc là gặp nạn, hoặc là tiếp tục bắt đầu mới đảo mệnh hành trình. Sau khi Vương huấn luyện viên bọn họ đến bên này về sau, lại là phát hiện tình huống thực tế cùng hắn tưởng tượng bên trong cái kia căn bản cũng không phải là một cái tình huống. Nơi này doanh địa không chỉ có không có đơn sơ, ngược lại là cho người một loại kinh diễm cảm giác. Còn không có hạ xuống, Vương huấn luyện viên bọn họ trên không trung trước hết nhìn đến, phía dưới hai tòa chậm rãi chuyển động sức gió máy phát điện. Thị giác huyết trương đại. Tại doanh địa bên ngoài tường rào một vòng không biết là cái gì, xem ra giống một loại nào đó dây leo thực vật bên ngoài vòng tròn có hàng ngàn con tang thi đối phía doanh địa trùng kích. Thế mà những thứ này tang thi lại là quỷ dị liền cái kia đệ nhất đến thực vật phòng tuyến đều phá không. Phía dưới thỉnh thoảng có từng tiếng súng bắn tỉa âm thanh vang lên, thưa thất tiếng súng có thể theo mặt bên phản ứng ra bọn họ nhẹ nhõm tâm thái. Máy bay hạ xuống về sau, trên máy bay người sống sót theo thứ tự đi xuống phi cơ, bọn họ nhìn lấy chung quanh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi vấn. Bọn họ trước hết chú ý là tường vây, cùng khu vực an toàn so sánh, nơi này tường vây thấp tựa như là chính mình tường viện. Nhưng đây đối với chưa từng đi khu vực an toàn những người may mắn còn sống sót này nhóm tới nói, dạng này tường vây cùng đại thạch tiểu thôn dùng vứt bỏ xe cộ cùng xa lúc cái túi đắp lên thô sơ tường vây vừa so sánh, phải mạnh hơn phía trên mấy lần không thôi. Doanh địa kiến trúc, đi qua Trần Phi cải biến về sau, đã không có lại thấp vu tứ tầng kiến trúc, tuy nhiên chỉ có cực kỳ cá biệt nội thành kiến trúc bức tường bị tô son chắt phân qua, thế nhưng phiến phiến lập lòe tỏa sáng cửa sổ, tại những người may mắn còn sống sót này trong mắt đã là vô cùng tinh xảo sửa sang. Cùng phương Bắc so sánh, phương Nam bên này tuy nhiên càng ướt nóng một số, nhưng luôn luôn muốn tốt qua phương Bắc sẽ phải đến khó qua mùa đông. Cũng không đủ than đá, không có sung túc thực vật bảo trì thân thể nhiệt lượng, hội có rất nhiều người sống sót là phải bị tươi sống chết quóng. Nhưng ở chỗ này, đây hết thảy đều căn bản không tồn tại. Lâm thời bãi đậu máy bay vị trí, bản thân bị phân ra tới là muốn dùng đến trồng trọt rau xanh khu vực, dọc theo bên này đất trống về phía sau đi cũng là sức gió máy phát điện cùng mới mở khẩn ra đất cày. Không đi ra bao lâu những người may mắn còn sống sót này nhóm, thì nhìn đến, một đám người ở bên kia chính bận rộn lấy trồng trọt, càng xa xôi còn có đã một mảnh xanh mơn mởn đất trồng rau, cùng nảy mầm một mảnh ruộng lúa. Bởi vì là tại trong doanh địa nguyên nhân, không tiện đi trồng trọt lúa nước, cho nên căn cứ tình huống thực tế, mọi người trồng trọt một số lúa cạn cũng gọi lúa nương. Cùng lúa nước so sánh lúa nương không cần nhiều như vậy nước, chỉ cần duy trì nhất định tưới tiêu lượng nước là đủ. Cùng chất lượng tốt lúa nước so sánh, trừ thích ứng năng lực càng mạnh ưu điểm, vô luận là lương thực sản lượng, cùng là thóc gạo chất lượng, lúa nương đều là vô mông ngựa không kịp lúa nước, đây cũng là lúa nương trồng trọt một mực không nhiều nguyên nhân. Nhưng bị giới hạn điều kiện cùng hoàn cảnh, tại trong doanh địa cũng chỉ có thể lựa chọn trồng trọt lúa nương, mà tại doanh địa bên ngoài, ngược lại là có thể khai khẩn trồng trọt lúa nước ruộng lúa đến, dùng thật dài ống dẫn cùng công suất lớn máy bơm nước, đem bên kia hồ nước đánh lên đến tưới tiêu. Hôm nay bởi vì công tác ra sức, cộng thêm có đại lượng mới tới người sống sót, cho nên sở bang quốc để mọi người sớm 2 giờ kết thúc công việc. Vừa vặn ở thời điểm này, mọi người thấy máy bay trực thăng đến, nhìn đến một đám theo trên máy bay xuống tới quần áo cũ nát, tóc rối bời như là cỏ dại đồng dạng chán nản người sống sót. Cái này cùng mọi người có so sánh rõ ràng, vừa mới thêm vào trước đó có lẽ bọn họ cũng là cùng những thứ này người như vậy chán nản. Nhưng là tại trong doanh địa sinh sống một đoạn thời gian về sau, bởi vì ấm no được đến giải quyết, mọi người mới có thời gian cùng tinh lực đi đoán chừng hình tượng và vệ sinh vấn đề, mỗi ngày rửa mặt chải đầu, còn có quần áo sạch có thể xuyên. Mà những thứ này mới từ trên máy bay xuống tới còn đối hoàn cảnh mới tràn ngập hiếu kỳ nghi hoặc những người may mắn còn sống sót, trơ mắt nhìn lấy đám kia vừa làm xong việc người, một đường vừa nói vừa cười hướng về phía trước khu sinh hoạt đi đến. Không lại dùng đi hỏi thăm cái gì, lại đi quan sát cái gì, những thứ này vừa mới đi qua người, vô cùng trực quan nói rõ người ở đây chất lượng sinh hoạt đến cùng là cái gì dạng. Một cái đầy đủ an toàn chất lượng sinh hoạt cũng đủ tốt doanh địa, ngay tại trước mắt, không có người hội ngốc đến muốn rời khỏi nơi này. Vương huấn luyện viên cũng là trong khoảnh khắc đó có chút tư tưởng mới, nơi này so với khu vực an toàn càng giống là một cái kiện toàn xã hội văn minh, càng giống là một ngôi nhà. Hắn cái kia một bên liền xem như lấy tới đầy đủ danh ngạch có thể đem các thân thuộc đều đưa đến kinh đô an toàn khu, có thể đưa đến kinh đô an toàn khu về sau sự tình, hắn lại cái kia an bài thế nào? Chỉ cần nội khu những người kia vẫn còn, loại kia trong ngoài rõ ràng chế độ cũng sẽ không biến mất, hai hại không biết biến mất, kết quả cuối cùng vẫn là muốn hướng về cái kia một cái phương hướng từng bước một tiến lên. Như là đem người nhà người thân đều đưa tới nơi này, Vương huấn luyện viên tin tưởng, để bọn hắn nỗ lực một số lao động đến đổi được thực vật, bọn hắn cũng đều là có thể làm được. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, làm ra quyết định Vương huấn luyện viên chủ động tìm tới Trần Phi. Khi sâu một hơi, Vương huấn luyện viên nói ra muốn đem người thân đều chuyển di tới thỉnh cầu. Vương huấn luyện viên thông qua Trần Phi một số hành động, cũng suy đoán ra Trần Phi một số ý nghĩ, cho nên hắn hứa hẹn có thể ở chỗ này trợ giúp Trần Phi dạy bảo một số người đi học tập như thế nào điều khiển máy bay, đồng thời ở phía sau hoàn thành khu vực an toàn nhiệm vụ về sau, hắn cũng sẽ gia nhập vào trong doanh địa. Đối với Trần Phi tới nói không hề nghi ngờ là một cái bất chợt tới kinh hỉ, hắn không có không tiếp thụ lý do. Hai người nói định về sau, Trần Phi để Vương huấn luyện viên trở về Đại Thạch tiểu thôn, tiếp tục vận chuyển người sống sót, trong này còn liên quan đến hắn phải nghĩ biện pháp chuyển di thân thuộc người nhà, nhất định muốn mau trở về xử lý. Từ sáng không rõ ràng Trần Phi muốn nàng tại trở về Đại Thạch tiểu thôn trước đó đi một chuyến bờ biển nguyên nhân cụ thể là cái gì, bất quá đã Trần Phi nói như vậy, Từ sáng cũng không nói thêm gì. Tận mắt chứng kiến Trần Phi chế tạo doanh địa, Từ sáng đối Trần Phi là vô cùng bội phục, mà khác nàng không có ở Trần Phi trên thân thấy cái gì muốn trở thành một chỗ bá chủ dạ tâm. Trần Phi lấy máy bay trực thăng rời đi doanh địa, lần nữa nhìn về phía liếc nhìn ra đa địa đồ công năng về sau, vô ý thức bạo câu nói tục: "Ta hướng, không phải đâu." Trần Phi mới vừa rồi còn đang xoắn xuýt muốn hay không thông báo Lao Vương, đi qua cùng gã tinh người luận bàn một chút. Kết quả chờ hắn lại nhìn lúc, phát hiện đại biểu Lao Vương điểm màu xanh đã cùng đại biểu cái kia gã tinh chiến sĩ màu đỏ tiêu ký khoảng cách không đủ 10 km. Dựa theo vừa mới cái kia gã tinh người tiến lên phương hướng, nó đổ bộ địa điểm hẳn là tại Vương Hy Vũ phía nam. Mà Vương Hy Vũ bên này là một đường dọc theo Tân Hải quốc lộ, dọc theo đường ven biển hướng về phương bắc chạy. Nhưng chính là cái kia trên lý luận không sẽ tao ngộ hai cái tiêu ký, lại là mắt thấy liền muốn không hẹn mà gặp va vào nhau. Cái này đột phát tình huống, Trần Phi suy đoán kết quả là tên kia gã tinh chiến sĩ thông qua thủ đoạn nào đó phát hiện cảm ứng được Vương Hy Vũ, cho nên mới sẽ điều chỉnh hướng bay. Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, cái này tốt, hắn không cần lại xoắn xuýt. Đường ven biển quốc lộ trên đường lớn, Vương Hy Vũ cưỡi xe gắn máy tại trên đường lớn không nhanh không chậm bình ổn chạy lấy. Mấy ngày gần đây nhất hắn là một mực dọc theo đường ven biển tại tiến lên, mắt thấy đã đem Hoa Quốc đường ven biển đi hơn phân nửa. Nhìn hết các nơi đại hải về sau, tiếp xuống tới Vương Hy Vũ muốn đi là trong nước vài tòa nổi tiếng sơn phong. Vương Hy Vũ vẫn như cũ nhớ rõ hắn cùng Mỹ Kỳ, tại đại học lúc, bọn họ thường xuyên hội ở cuối tuần đi leo núi, đã khỏe mạnh lại có thể buông lòng tâm tình, cái kia thời điểm bọn họ thì ước định qua, muốn đem trong nước mấy cái nổi tiếng cảnh khu cao sơn đều du ngoạn một lần. "Uy, Lão Vương, có việc gấp a?" Chiến thuật đầu khôi kính bảo hộ phía trên, không có dấu hiệu nào xuất hiện Trần Phi gương mặt kia. Vương Hy Vũ thần sắc lạnh nhạt, căn bản không có suy nghĩ bên này khoảng cách doanh địa hơn mấy trăm cây số sự thật. "Làm sao? Trần Phi, có chuyện gì không?" Trần Phi khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn vô lực đầu đen ra uống, trực tiếp nhắc nhở: "Ta đi, huynh đệ, ngươi đến Chi Lăng đứng dậy a, là ngoại tinh người. Ta trước đó cùng các ngươi nói những cái kia gã tinh người, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 987, Min Sơ Trùng. Làm sao? Ấn như lời ngươi nói tựa hồ bọn họ còn muốn khoảng 10 tháng mới có thể lần nữa đến tới địa cầu đi." Vương Hy Vũ thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh: "Làm sao em gái ngươi a? Đến, bọn họ đến. Hẳn là lần trước ta đánh giết cái kia hai tên gia hỏa mất liên lạc, gây nên bọn họ chú ý, cho nên Lâm thời phái tới một chi điều tra tiểu đội đến. Ta và ngươi rằng a, bọn họ phi thuyền tại 6 giờ trước đó hạ xuống tại Hoa Anh Đào Đảo Quốc. Hết thảy có 7 tên gã tinh chiến sĩ, bên trong thực lực mạnh nhất chiến đấu lực là cấp 5, còn có một cái là chiến lực cấp 4 đỉnh phong, nó 5 người cũng đều có cấp 4 chiến đấu lực. Đừng hỏi ta làm sao biết, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, hiện tại có một cái gã tinh người đã cách ngươi càng ngày càng gần, là từ trên biển đi qua. Hắn hẳn là dùng thủ đoạn nào đó cảm ứng được ngươi, ta hiện tại tận khả năng mau đi tới cùng ngươi tụ hợp, ở trước đó ngươi cũng đừng treo, ngươi muốn là treo ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi nhà xác." Trần Phi bên này vẻ mặt nghiêm túc nói nhiều như vậy, lại chỉ là nghe đến đối diện Vương Hy Vũ, biểu lộ bình thản hồi một câu: "Không cần thiết, ta đã thấy. Hắn đến. Còn có, ta hôm trước đột phá, hiện tại là cấp 4 tiến hóa giả." Vương Hy Vũ bình thản một câu để Trần Phi trực tiếp tỉnh ngồi. Nha cái này Lão Vương tuyệt đối có độc. Trời mới biết hắn có phải hay không một bộ khác hệ thống người sở hữu, tiến hóa đẳng cấp tăng lên, ngay tại du ngoạn lữ hành bên trong nhẹ nhõm giải quyết, trọng yếu nhất con hàng này vẫn là một tên nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả. Trần Phi trong lòng rõ ràng nhất, nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả, thực lực theo tiến hóa đẳng cấp tăng lên, tăng lên độ khó khăn muốn so với bình thường tiến hóa giả cao hơn rất nhiều. Đồng dạng tiến hóa giả chỉ cần tế bào thể nội tiến hóa năng lượng sung túc, tế bào được đến lần nữa tiến hóa, liền có thể thành công tiến vào cái kế tiếp tiến hóa đẳng cấp. Mà nguyên tố hình tiến hóa giả lại là khác biệt, bọn họ còn cần ngoài định mức thỏa mãn một cái nguyên tố năng lượng đẳng cấp tăng lên. Theo lấy thực lực bọn hắn gia tăng, muốn đột phá, nhất định phải làm đến nắm giữ càng cao cấp nguyên tố năng lượng, cũng chính là đề cao nguyên tố năng lượng đẳng cấp. Cái này không chỉ là dựa vào nỗ lực, dựa vào tiến hóa dược tề liền có thể giải quyết vấn đề, còn cần một chút xíu vận khí cùng cơ duyên ở bên trong. Hiển nhiên, cái này Lão Vương cũng là một cái khí vận chi tử, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy đã đột phá trở thành cấp 4 nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Chính ngươi cẩn thận đi. Bọn họ khoa học kỹ thuật thế nhưng là dẫn trước địa cầu chúng ta quá nhiều. Đúng. Coi như hắn đồ ăn, ngươi cũng không thể lập tức giết hắn, trên người bọn họ có sinh mệnh kiểm tra trang bị, cứ như vậy giết hội dẫn phát càng lớn phiền phức, có thể kéo thì cùng hắn nắm một đoạn thời gian. Trần Phi nói xong trực tiếp gián đoạn truyền tin, thật sự là không muốn cho lão Vương tiếp tục điệu thấp trang bức cơ hội. Từ sáng một mực chuyên tâm tư thế lấy máy bay trực thăng, trung quanh đều là cánh quạt tạc âm, trên đầu còn mang theo một bộ tai nghe, Trần Phi chiến thuật đầu khôi lại có lấy nhất định tụ lại đeo giả thuyết lời nói hiệu quả, cho nên đối Trần Phi nói cái gì, Từ sáng chỉ có thể không rõ rệt nghe đến lẻ tẻ mấy chữ. Vương Hy Vũ chậm rãi dừng lại, tiện tay đem xe gắn máy chìa khóa cửa đóng rơi. Tại Trần Phi nói chuyện thời điểm, hắn liền nghe đến từ đại hải phương hướng khủng bố tiếng xé gió, tựa như là có đồ vật gì ngay tại cường thế xé rách trời hư không, xé rách mặt biển. Cái kia đạo cái bóng, từ xa mà đến gần tốc độ rất nhanh, cơ hồ là dán vào mặt biển đang phi hành, cao tốc chỗ sinh ra sức gió, trực tiếp tại trên đại dương bao la lưu lại một đạo thật dài màu trắng bọt nước, đem mặt biển chia cắt. Vương Hy Vũ trong mắt ẩn ẩn có lam tử sắc điện quang đang lóe lên, từng cái hồ quang điện tử tại hắn mặt ngoài thân thể du tẩu. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng đất bằng sấm sét nổ vang thanh âm, Vương Hy Vũ bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mấy đầu nhỏ bé hồ quang điện, trong không khí một chút xíu chậm rãi tiêu tán. Ngoài trăm thước, nương theo lấy lôi quang tụ tập, Vương Hy Vũ bóng người cũng một chút xíu rõ ràng. Vận dụng lôi điện năng lực, hắn là trong nháy mắt thì di động 100 mét khoảng cách. Cái này so với trước đó chỉ có thể thuấn di 20m khoảng cách, một chút thì lật gấp 5 lần. Đây chính là nguyên tố hình tiến hóa giả thực lực, theo tiến hóa đẳng cấp cấp 3 tăng lên tới tiến hóa đẳng cấp cấp 4 to lớn biến hóa. Thực lực tăng phúc, hội căn cứ tự thân đối nguyên tố năng lượng lý giải, cùng với tự thân nguyên tố năng lượng cường độ, sinh ra chất biến hóa. Hôm trước Vương Hy Vũ mới vừa vặn đột phá 4 cấp tiến hóa giả, hôm qua hắn ngay tại trong vòng 3 chiêu đánh giết một cái cấp 4 biến dị tăng thi, đây vẫn chỉ là vừa đột phá. Theo thời gian tích lũy, hắn đối cấp 4 năng lực nắm giữ càng thuần thục, hắn chiến đấu lực còn có thể lại đề thăng một mạng lớn. Theo Vương Hy Vũ, hắn cần càng đại chiến hơn đấu áp lực, mới có thể gia tốc nắm giữ chính mình lôi điện năng lực. Thế mà hắn gặp được biến dị tăng thi thực lực đều không thể thỏa mãn hắn, cho hắn vừa đúng áp lực. Trước mắt, một khu vực, thậm chí một tòa thành thị, cũng chỉ có thể xuất hiện một cái cấp 4 biến dị tăng thi. Tự nhiên cũng không có một cái thực lực lớn nhất đầy đủ kẻ địch mạnh mẽ, đến cho Vương Hy Vũ áp lực. Trừ phi là Trần Phi. Đối với Trần Phi thực lực Vương Hy Vũ là rõ ràng, trừ Trần Phi còn có thể uy hiếp được hắn tiến hóa giả, cũng chỉ có thể đi kinh đô an toàn khu, cùng đi hắn hai đại khu vực an toàn. Thế mà lúc này lại là cứ như vậy thêm ra một cái hiếm có cơ hội, không hiểu xuất hiện chiến đấu lực tại cấp 4 gã tinh chiến sĩ. Không hề nghi ngờ là Vương Hy Vũ nghiệm chứng tự thân năng lực tốt nhất địch nhân. Liền xem như gặp phải Trần Phi Châu nói, cái kia có cấp 5 chiến lực gạ tinh chiến sĩ, hoặc là cái kia cấp 4 đỉnh phong thực lực gạ tinh chiến sĩ, Vương Hy Vũ cũng có được muốn cùng bọn họ đánh nhau một trận xúc động. Cường hóa sau lôi điện năng lực, tuy nhiên vẫn là không cách nào làm đến duy trì liên tục không ngừng sử dụng lôi điện tuấn gì, nhưng là khoảng cách thời gian lại là tại cực lớn trình độ phía trên giảm bớt. Đương nhiên chỉ cần Vương Hy Vũ nguyện ý gánh chịu một số việc sau hãm vào thân thể mọi mệnh tác dụng phụ, hắn ngược lại là có thể liên tục không ngừng sử dụng cái mấy chục lần tuấn gì, hoặc là trực tiếp kích phát toàn diện lôi điện trạng thái. Dùng lôi hành đến chạy. Lôi hành. Đây là Vương Hy Vũ vừa mới biểu lộ cảm xúc, đối lôi điện năng lực hoàn toàn mới phương pháp sử dụng. Cùng thuấn di nguyên lý giống nhau, nhưng là có thể làm cho hắn dưới loại trạng thái này duy trì liên tục cao tốc chạy. Một khi tình huống không đúng, Vương Hy Vũ đồng thời không cảm thấy mình hoàn toàn không có chạy trốn năng lực. Mặt biển. Một người dáng dấp một lời khó nói hết con có người, chính lái một cái bộ dáng cổ quái phi hành khí lướt gấp mà đến. Cái này phi hành khí, xem ra tựa như là lục ma phi hành khí. Chỉ bất quá cái này phi hành khí tốc độ, muốn so lục ma phi hành khí lớn hơn một chút, bộ dáng xem ra cũng càng quỷ dị một số. Giống như là một cái biến thành quái vật tiến tử. Loại này phi hành khí là trinh sát hạng ngoại định mức xin trang bị. Đồng dạng phi thuyền đồng thời không có đủ, đây là đội trưởng Bạc Kẹt dựa vào soạt mặt mới xét duyệt xuống tới, vinh diệu chiến sĩ tên tuổi, tại rất nhiều tình huống đều là rất hữu dụng. Cái này phi hành khí bàn đạp, hội kiên cố hấp thụ ở đứng tại nó trên thân mặc kệ lớn cỡ nào mã bàn chân. Không có thao tác cụ thể cái nút, dùng đến khống chế truyền tin khí là một cái tương tự khẩn cô chú cảm ứng trang bị. Đeo lên cái này thần kinh nguyên cảm ứng trang bị, phi hành khí liền có thể dựa theo đại não cho ra chỉ lệnh đến tự do phi hành. Cái này phi hành khí độ nhạy cực cao. Căn cứ đại não phát ra chỉ lệnh tiến hành phán định thời gian, so đại não khống chế thân thể tự thân thời gian còn muốn ngắn 1/3 thời gian. Không qua, đem thân thể triệt để bại lộ cũng là cái này phi hành khí lớn nhất tai hại. Đương nhiên đối với cái này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, cái này truyền tin khí phía trên còn vận chuyển kích phát tấm chắn năng lượng trang bị, phòng ngự cấp bậc là cấp 4. Chỉ cần kích hoạt lại lớn sức gió cũng đều không là vấn đề, nhưng lúc này ra tốc phi hành khí năng lượng tiêu hao. Cotford nhìn lấy trên cánh tay hình chiếu ra màn hình giả lập, cự đại con cóc miệng nứt ra một cái nụ cười dữ tợn. Đi qua lần thứ nhất cùng cái kia tinh cầu thổ dân sinh vật chiến đấu về sau, đúng là ra một cái, thánh trùng xuất hiện ở đây dị thường kết luận. Cổn thờ đặc biệt bọn họ cùng cái kia 10 cái thổ dân sinh vật ở giữa chiến đấu kết quả, là không chút huyền niệm. Lấy chiến đấu phục tâm chắn năng lượng phòng ngự hiệu quả, cũng là đứng ở nơi đó cũng không sợ sẽ bị thổ dân sinh vật công kích làm bị thương. Đương nhiên cái kia đi đầu thổ dân sinh vật, vẫn là có mấy phần thực lực, hắn một kích mạnh nhất lại có thể đánh tâm chắn năng lượng xuất hiện kết cấu bất ổn dấu hiệu. Nhưng liền xem như dạng này, không cách nào phá vỡ phòng ngự cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự, cho nên kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến. Bọn họ đem những cái kia thổ dân sinh vật tù binh về sau, bên trong 5 người giải phẫu làm thí nghiệm, tìm kiếm nơi này thánh trùng xuất hiện dị thường nguyên nhân. Còn lại 4 người thì là bị bọn họ cắm vào min sở trùng, dùng côn trùng khống chế bọn họ đại não, đem những thứ này thổ dân sinh vật biến thành một cái khối lỗi, thay bọn họ làm việc. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại Chương 988, năng lực thừa số. Đi qua giải phẫu cẩn thận phân tích về sau, Quật Phật bọn họ đến ra một cái để bọn hắn kinh ngạc kết quả phân tích. Cái này xa xôi tiểu tinh cầu, gen sinh mệnh hàng ngũ tại toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ bên trong, không hề nghi ngờ là thấp xuống tồn tại, là thấp nhất mềm yếu thổ dân sinh vật. Thế mà cũng là cái này để bọn hắn không thèm để ý chút nào, không biết nhìn nhiều vài lần thổ dân sinh vật, bọn họ tế bào cùng thánh trùng bệnh độc dung hợp tỷ lệ cũng không phải bình thường cao. Tại trước mắt có thánh trùng buông xuống mỗi cái sinh vật tinh cầu bên trong, dung hợp ghép đôi tỷ lệ tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thế mà những cái kia dung hợp ghép đôi tỷ lệ cao sinh mệnh giống loài, đều là nắm giữ cao võ lực lượng cường đại tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu công chiếm xong đến, đều muốn tổn thất đại lượng gạ tinh chiến sĩ, chỉ có cái này tiểu tinh cầu ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên cái này phát hiện đối với gạ tinh người mà nói là ý nghĩa trọng đại. Bắc Kết đội trưởng quả quyết mệnh lệnh mọi người bắt đầu tứ tán mở sưu tập số liệu, thuận tiện thu thập một số hắc ám vật chất. Đối với lúc đầu điều tra tiểu đội vơ vét chất béo, đây đã là một loại bị tất cả mọi người thậm chí bị cao tầng châu ngầm thừa nhận hành động. Rốt cuộc tại thánh trùng buông xuống mới bắt đầu đi những tinh cầu kia cũng không thể mò đến cái gì thực chất tính chỗ tốt. Bệnh độc vừa mới quyết tán, dung hợp bệnh độc những sinh vật kia, vô luận là trở thành thánh trùng bệnh độc môi trường thích hợp, vẫn là bị sau khi hấp thu mở ra bản thổ sinh vật biến dị tiến hóa, cũng phải cần một cái quá trình. Quá trình này căn cứ khác biệt sinh vật tổ hợp gen cùng sinh mệnh đẳng cấp cũng là không giống nhau, nhưng tại giai đoạn trước cũng phổ biến đều chỉ là xuất hiện cấp 1 cấp 2. Đương nhiên tại gã tinh người trong mắt, tang thi cùng biến dị tang thi mới là tại thổ dân sinh vật dung hợp bệnh độc sau bình thường tiến hóa tăng lên, mà tiến hóa người tiến hóa thú, ngược lại là một loại biến dị. Một cái là bệnh độc thôn vệ tế bào bình thường bồi dưỡng, một cái khác thì là tế bào hấp thu bệnh độc về sau, đánh vỡ loại này sinh vật nguyên bản tổ hợp gen. Mặc dù là đang không ngừng tiến hóa cường đại, nhưng trên bản chất thì là một loại biến dị. Theo một loại sinh mệnh hình thức, hướng về một loại khác càng cao cấp bậc sinh mệnh hình thức biến dị. Bảy tên gã tinh trong chiến sĩ, thực lực mạnh nhất bẹt đội trưởng đi thánh trùng buông xuống vị trí, đi xác nhận thánh trùng thai nghén tình huống. Mà thực lực tương đối phải yếu hơn một chút, phó đội trưởng lọc trở thành lưu thủ phi thuyền người kia. Còn lại gã tinh chiến sĩ cũng đều mỗi người lựa chọn một cái phương hướng khác nhau, đi tại hiện trường sưu tập tin tức, thu thập một số sinh vật hàng mẫu, đồng thời cũng là đang tìm kiếm chỗ tốt, cũng chính là cơ duyên. Lấy hiện giai đoàn đội trưởng ặc kẹt thực lực, chỉ cần hắn có thể có được hai cái đẳng cấp tại cấp 4 nắm giữ hắc ám vật chất biến dị tăng thi, đang hấp thu hắc ám vật chất về sau, hắn thì có rất lớn tỷ lệ đột phá thành là chân chính cấp 5 gã tinh chiến sĩ. Cấp 4 nghe không cao, nhưng là cái này tại gã tinh chủ tinh, vượt qua cấp 3 trở lên hắc ám vật chất, cũng không phải là lại có thể một mình lưu thông chuẩn bị chiến đấu tư nguyên. Đẳng cấp cao hắc ám tổ chức toàn bộ nắm giữ tại chuyên môn thiết lập trong bộ môn, bọn họ hội căn cứ gã tinh chiến sĩ tiềm lực, cống hiến, cùng với tiền bối công văn, tiến hành vật tư phân phối. Bạc Kết mặc dù là cấp 4 thượng đẳng binh diệu chiến sĩ, nhưng là thiên phú tại bình xét cấp bậc bên trong chỉ là thường thường không có gì lại trung hạ đẳng. Bậc cha chú không có cái gì đại công văn tại thân, cộng thêm tuổi tác cũng cùng chút hơi lớn, cho nên thuộc về Bạc Kết hắc ám vật chất số lượng, cuối cùng sẽ bởi vì một số nhân tài mới xuất hiện, hoặc là hậu trường cứng rắn ra hỏa mà hết kéo lại kéo. Lúc này thì có như thế một cái đột phá đến cấp 5 cơ hội, Bạc Kết khẳng định là muốn nắm lấy cho thật chắc. Hắn gã tinh chiến sĩ cũng đều ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, cho nên bọn họ tạm hoãn báo cáo kiểm tra kết quả cùng điều tra tin tức, dự định trước sưu tập một số hắc ám vật chất, mượn cơ hội này vì về sau sớm làm một số chuẩn bị. Giống như là Cotford trên cánh tay dụng cụ đo lường, kiểm tra phạm vi rất rộng, có thể phát hiện có lấy làm trung tâm chung quanh 60 cây số bán kính bên trong tất cả cao cấp sinh mệnh thể. Bởi vì chỉ có thể là sử dụng tốt nhất kiểm tra phạm vi, cho nên cái này máy móc khuyết điểm cũng rất tên sáng tỏ, cũng không cách nào cụ thể đến cái này cao cấp sinh mệnh thể chủng loại là cái gì. Đương nhiên Cotford bọn họ đối với cái này cũng không thèm để ý, thu thập hắc ám vật chất trọng yếu, thu thập cao sinh mệnh thể các loại dạng vốn cũng có lấy rất cao giá trị lợi dụng. Gai ạ tinh chiến sĩ có thể thu thập không chỉ là hắc ám vật chất, nắm giữ đặc thù năng lực cao cấp sinh mệnh thể, cũng có được rất cao thu thập giá trị. Gai ạ tinh chiến sĩ tại đột phá đến nhất định đẳng cấp về sau, bởi vì thể nội thần bí giải mã gen ADN, dẫn đến bọn họ không cách nào hướng về càng cao hơn một cấp đột phá. Tình huống như vậy căn cứ cá nhân thiên phú, các loại tổng hợp đến nguyên nhân, cũng có được so sánh lớn khác biệt. Tuyệt đại hay xảy ra gai ạ tinh người tại 2-3 cấp thời điểm sẽ xuất hiện hấp thu hắc ám vật chất không cách nào lại tiếp tục tăng thực lực lên tình huống. Gặp phải tình huống như vậy, gai ạ tinh chiến sĩ muốn tăng thực lực lên cũng chỉ có thể một vị dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị. Thế mà gã tinh tiền bối lại cũng không cam lòng ở đây, bọn họ khai sáng một đầu mới đường, cái kia chính là lấy hắc ám vật chất làm cơ sở, đi hấp thu dung hợp nó năng lực. Cái này không phải là bởi vì hắc ám vật chất kiêm dung tính cao, hoàn toàn ngược lại chính là bởi vì hắc ám vật chất bá đạo tà ác, nó sẽ đồng hóa hấp thu tuyệt đại đa số năng lượng thể. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ đến một cái điểm thăng bằng, làm đến không hoàn toàn hấp thu chuyển hóa năng lượng thể, liền có thể điều động cái kia năng lượng thể. Dung hợp toàn mới năng lượng thể về sau, một loại khác không hoàn toàn hắc ám vật chất. Cũng chính bởi vì biện pháp này xuất hiện, từ đó kéo dài gã tinh chiến sĩ cường đại, hấp thu cường đại năng lực. Hoàn toàn mới hắc ám vật chất cũng có thể để gã tinh người có thực lực cường đại. Tại Bucket chi này điều tra trong tiểu đội, đội trưởng Bucket là lựa chọn thuần túy nhất hắc ám vật chất đường lối. Đây cũng là tuyệt đại đa số gã tinh chiến sĩ lựa chọn, chỉ có nhiều lần đột phá đều không thành công gã tinh chiến sĩ mới sẽ lựa chọn khác một đầu dung hợp nó năng lực đường lối. Đương nhiên cũng có một chút, chủ lưu thì sẽ lựa chọn dung hợp nó năng lực gã tinh chiến sĩ. Loại này đường lối cần thiết hắc ám vật chất chỉ là bình thường đường lối 1/4, có thể trong thời gian ngắn nhất liền đạt được không tệ chiến lực. Gần nhất 300 năm, làm ra dạng này lựa chọn gã tinh người càng ngày càng nhiều. Hai đầu đường lối gã tinh chiến sĩ đã bắt đầu hướng tới trạng thái thăng bằng, lực lượng tương đương. Cứ như vậy, một đầu kiểu mới dây chuyển sản nghiệp cũng tại gã tinh chủ tinh một chút xíu quật khởi. Cái kia chính là buôn bán năng lực thừa số. Cái gọi là năng lực thừa số thì là thông qua bóc ra sinh vật thể năng lực máy móc, bóc ra sinh vật thể thể nội bao hàm đặc thù năng lượng tế bào. Bất kỳ một cái nào nắm giữ hắc ám vật chất gã tinh chiến sĩ, đều có thể sử dụng hắc ám vật chất đi đồng hóa, đi hấp thu những thứ này năng lực thừa số, chỉ cần thành công trong cơ thể hắn hắc ám vật chất liền có thể có dung hợp loại năng lực kia đặc tính. Thằng như thất bại cũng không có cái gì ảnh hưởng, những năng lực kia thừa số hội bị triệt để chuyển hóa làm hắc ám vật chất. Thông thường có thể vì hắc ám vật chất giao phó đặc tính tỷ lệ thành công tại 5% đến 30% ở giữa. Đương nhiên nếu là có thể hấp thu cùng tự thân đẳng cấp so sánh ghép đôi năng lực thừa số, tỷ lệ thành công liền sẽ có tăng lên, trái lại thì tỷ lệ thành công sau đó hàng. Cho nên lựa chọn phù hợp năng lực thừa số, cùng chuẩn bị thêm một số năng lực thừa số là vô cùng có cần phải. Lấy Quật Phật thực lực bây giờ, hắn dung hợp cấp 3 cấp 4 năng lực thừa số là sự chọn lựa tốt nhất, đương nhiên liền xem như chính mình không hài lòng năng lực, Quật Phật cũng có thể bán cho hắn gã tinh chiến sĩ, hoặc là đưa nó lấy một cái không tệ giá cả bán đến chủ tinh một số thương hội. Tóm lại năng lực này thừa số là vô cùng có giá trị đồ vật, cho dù là cấp bậc cao năng lực thừa số ta sẽ không nhận cái gì lưu thông hạn chế. Gặp phải mình thích năng lực, Quật Phật có thể tồn trữ xuống tới, đợi đến chính mình dung hợp năng lực thời điểm sử dụng. Quật Phật tùy cơ lựa chọn một cái phương hướng, kết quả lại là chưa từng nghĩ, hắn tại mặt biển vừa bay cũng là mấy giờ thời gian, mênh mông bắt ngát nước biển, để không thích nước Quật Phật tâm tình biến có chút bực bội. Mà liên tại đường ven biển xuất hiện tại trước mắt không bao lâu về sau, Quật Phật người cánh tay phía trên dụng cụ đo lường thì có phản ứng. Loại cấp 4 năng lượng ba động, cũng không biết là cái gì. Đi qua nhìn một chút, có thể sẽ có tốt thu hoạch cũng có nói. Hoa hoa. Quật Phật nói một mình về sau, thì điều chỉnh hướng bay, dựa theo máy móc chỉ dẫn hướng về kia loại cấp 4 sinh mệnh thể bay đi. Quật Phật trong miệng loại cấp 4, loại mấy cấp, là bởi vì thực lực mức độ chênh lệch. Một số hạ đẳng hàng ngũ sinh mệnh thể, bọn họ tại dung hợp thánh trùng bệnh độc về sau, hội lần lượt đột phá, nhưng là cùng ngang nhau cao hàng ngũ sinh mệnh thể so sánh, cùng một đẳng cấp thực lực chân thật sẽ có khác biệt lớn. Đại khái trình độ cũng là một số cấp thấp tinh cầu sinh mệnh thể cấp 4 thực lực, chỉ có thể cùng gã tinh chiến sĩ cấp 3 ở vào cùng một mức độ phía trên, cho nên gã tinh người đối với mình không đồng ý sinh mệnh thể, đều là dùng loại mấy cấp đẳng cấp đến bình xét cấp bậc. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 989, khoa học kỹ thuật cùng thực lực. Lấy phi hành khí tốc độ, Quật Phật rất nhanh liền bay đến đường ven biển một bên, đã đầy đủ nhìn đến đầu kia dọc theo đường ven biển đường cái. Vương Hy Vũ nhìn lấy cái kia cấp tốc tiếp cận điểm đen, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh chờ đợi. Lần thứ nhất muốn tiếp xúc ngoại tinh người, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút khẩn trương, nhưng ở trải qua những chuyện kia về sau, Vương Hy Vũ đã đem sinh tử nhìn rất bình thản. Hắn không sợ sinh tử. Chỗ lấy còn có thể tiếp tục sống, là hắn muốn tính cả mỹ kỷ cái kia một phần cùng nhau sống sót. Vương Hy Vũ duỗi tay vớt ve phía dưới trên cổ thủy tinh thánh giá mặt dây chuyền. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, mỗi một lần làm Vương Hy Vũ duỗi tay vớt ve thuộc về mỹ kỷ thủy tinh thánh giá mặt dây chuyền lúc, thì luôn cảm giác có một cỗ nhấp nhô ấm áp, ôn nhu theo lòng bàn tay một mực ấm đến tâm lý. Thật giống như mỹ kỷ còn ở bên cạnh hắn một mực bồi bạn hắn. CCC. Màu tím lam hồ quang điện, cảm nhận được Vương Hy Vũ bắt đầu bình tĩnh tâm tình, chạy trốn tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. Không cách nào thủ hộ mỹ kỷ đã trở thành Vương Hy Vũ trong lòng vùng đi không được đau. Nhưng liền xem như nội tâm lại thống khổ, Vương Hy Vũ cũng phải nỗ lực sống sót, đây là mỹ kỷ sau cùng tâm ý, vô luận như thế nào hắn cũng không thể cố phụ. Zombie S virus là hại chết mỹ kỷ nguyên nhân trực tiếp, còn nếu là thật như là Trần Phi Trô nói như vậy. Vậy những thứ này gã tinh người cũng là kẻ cầm đầu. Bọn họ có phải đi lý lẽ cứng nhắc tử? Hôm nay chỉ là hắn hướng gã tinh đòi nợ bước đầu tiên. CCC. Cảm nhận được Vương Hy Vũ nội tâm tâm tình biến hóa, tại hắn bên ngoài thân du tẩu màu tím lam hồ quang điện, cũng thay đổi sao động bất an, loại kia dục dịch cảm giác, tựa hồ là muốn thay chủ nhân hắn phát tiết phẫn nộ. Đến. Cái kia theo mặt biển tới điểm đen tại khoảng cách Vương Hy Vũ 50m bên ngoài dừng lại. Cái kia quỷ dị phi hành khí mãnh liệt dừng lại, nhưng là lôi cuốn sức gió vẫn là thổi hướng Vương Hy Vũ bên này, giống như là một trận theo mặt biển cạo qua đến gió biển. Hoa hoa. Là thổ dân sinh vật biến dị người. Vận khí ta tựa hồ không tốt lắm a. Trước nghiệm chứng một chút thực lực, quá yếu thì giết chết máy siêu tầm quan viên cùng bộ phận thân thể làm vì thí nghiệm hàng mẫu, có chút thực lực liền để hắn vinh hạnh trở thành ta nô lệ. Quật Phật đứng đang phi hành khí phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thổ dân sinh vật, hắn là như vậy nhỏ gầy. Hèn bọn hạ đẳng sinh vật, ta là vĩ đại gã tinh chiến sĩ, ngươi thấy ta tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không hoảng sợ, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Quật Phật lời nói chuyển hóa khí phát ra máy móc hợp thành thanh âm, dùng ngôn ngữ là vừa mới rời đi Hoa Anh Đào Đảo Quốc ngữ. Hoa Anh Đào Đảo Quốc. Vương Hy Vũ khẽ nhíu mày, Hoa Anh Đào Đảo Quốc lời nói rất có nhận ra độ. Coi như nghe không hiểu bên trong ý tứ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. Quật Phật sắc mặt âm trầm nheo cặp mắt lại, đồng dạng cường đại tinh cầu cao cấp sinh mệnh thể, lời nói văn tự đều là thống nhất, chỉ có những cái kia thấp kém hạ đẳng tinh cầu mới có nhiều như vậy loại ngôn ngữ phân chia. Đương nhiên gã tinh người làm cao cao tại thượng cao đẳng sinh mệnh thể, bọn họ cũng khinh thường tại cùng cấp thấp thổ dân sinh vật đi nói cái gì, ngược lại những thứ này thổ dân sinh vật trong mắt bọn hắn, cùng tự dưỡng súc vật cũng không có gì khác nhau. CCC. Một đầu ngón cái to màu tím lam hồ quang điện xuất hiện tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể, nhanh chóng toán loạn. Ngay từ đầu nhỏ bé hồ quang điện, Quật Phật vốn không có để ý, có thể khi thấy cái này ngón cái to màu tím lam hồ quang điện về sau, hắn cái kia phình lên trong mắt to xuất hiện kinh hỉ. Hoa hoa, vận khí ta thật sự là quá tốt. Lôi điện nguyên tố, lôi điện hệ năng lực. Đây là có thể là vô cùng được hoan nên cường công hệ năng lực. Cái này thổ dân sinh vật năng lực thừa số, có thể giữ lấy chính mình dùng, cũng có thể cầm lại chủ tinh đi đấu giá, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Cảm nhận được đến từ hạ đẳng sinh mệnh thể đối với mình sắc ý, Quật Phật meo cặp mắt lại. Biết cái này thổ dân sinh vật giá trị về sau, đầu tiên Quật Phật liền không thể lại nghĩ đến một chiêu đem đánh giết. Sống sót bóc ra năng lực thừa số nắm giữ hoạt tính, xác suất thành công sẽ có gia tăng, giá trị cũng là tối cao. Vận khí tốt lời nói thậm chí khả năng một lần bóc ra hai lần phân lượng năng lực thừa số. Dung hợp năng lực là muốn xem vận khí đụng sát suất, nếu quả thật rất vừa ý một loại năng lực, chuẩn bị thêm mấy phần năng lực thừa số là vô cùng có cần phải. Hai điểm đi ra bán, giá cả còn có thể tại sách cao một chút. Quất Phật Tham Lam phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhảy lên hắn thì theo phi hành khí phía trên nhảy xuống. Thần kinh nguyên hệ thống điều khiển, để hắn dù cho cùng phi hành khí có một khoảng cách, vẫn như cũ có quyền khống chế. Cho nên tại Quất Phật sau khi hạ xuống, phi hành khí tại hắn khống chế xuống, cũng giảm xuống một số phi hành độ cao, cứ như vậy yên tĩnh nổi lơ lửng. Vương Hy Vũ nhìn xem cái kia giống như là yến tử lại như là đại biên bức quỷ dị phi hành khí, đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, xem xét thì là đồ tốt. Trước đó Trần Phi nói qua một chút cùng gã tinh chiến sĩ giao thủ chi tiết, bọn họ là dở vũ khí uy lực rất khủng bố, sau khi thấy đừng nghĩ đến đi phòng ngự, đó chẳng khác nào là tại tự sát, mà tại đối phương nổ súng về sau, lại làm ra phản ứng, né tránh thời gian cũng căn bản thiếu thốn. Cho nên thì chỉ có thể nhìn thân thể đối phương, căn cứ khẽ nhúc nhích làm, lại làm ra dự phán, suy đoán bước kế tiếp hành động là cái gì. Trừ súng laser, Trần Phi cũng đã nói bọn họ chiến đấu phục có thể kích phát tấm chắn năng lượng, có phi thường mạnh mẽ phòng ngự hiệu quả, cho nên lúc công kích cần phải cẩn thận cân nhắc. Bằng không tùy tiện cận thân chiến đấu cũng bất quá là cho đối phương một cái chí mạng sơ hở mà thôi. Hoa hoa, nhỏ yếu thổ dân sinh vật, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động từ bỏ chống lại, như thế ngươi còn có thể ăn ít chút khổ sở. Quất Phật lời nói chỉ nói một nửa, cũng đã đem tay bên trong một cái mâm tròn hình dáng đồ vật, không có dấu hiệu nào hướng về Vương Hy Vũ phương hướng ném đi qua. Điện quang lấp lóe ở giữa, Vương Hy Vũ tiện tay đánh ra một đạo màu tím lam hồ quang điện trực tiếp đánh tại cái kia mâm tròn vật thể phía trên. Một giây sau, cái kia mâm tròn vật thể nổ tung, đại lượng hồ quang điện hình thành một trường lưới điện hướng về chung quanh quyết tán. Vương Hy Vũ nắm giữ lôi điện năng lực, dù cho không đi đón tiếp xúc hắn cũng có thể cảm ứng ra hình thành lưới điện điện áp cao bao nhiêu. Hơi nhếch khóe môi lên, tại cái kia lưới điện hướng về chung quanh lan tràn lúc, Vương Hy Vũ bàn tay bao trùm lên một tầng màu tím lam hồ quang điện, tại những thứ này màu tím lam sắc hồ quang điện xuất hiện về sau, cái kia dần dần hình thành lưới điện tựa hồ là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu hướng về Vương Hy Vũ bàn tay hội tụ. Hoa hoa, cái này thổ dân sinh vật lôi hệ năng lực, đẳng cấp tựa hồ không thấp a, ha ha ha. Kiếm bột. Quất Phật phát ra mừng rỡ tiếng cười quái dị. Để ngươi cảm thụ một chút đến từ gã tinh lực lượng đi. Quất Phật nói xong, liền kích hoạt chính mình chiến đấu phục, tại trung quanh thân thể hắn xuất hiện một cái 360 độ không góc chết vòng phòng hộ. Bất quá tuy nhiên phòng ngự đẳng cấp tăng lên, có thể ngăn cản trình độ nhất định cấp 4 công kích, nhưng là kích phát trang bị cái này duy nhất sơ hở, vẫn như cũng là tồn tại. Cùng Trần Phi trước đó đánh giết hai tên gã tinh chiến sĩ truyền lại xuyên chiến đấu phục khác biệt, Quất Phật bọn họ xuyên chiến đấu phục, kích phát trang bị thể tích càng nhỏ hơn, nội bộ cấu tạo phức tạp hơn, vị trí ở gáy chỉ là rất nhỏ một chút. Trong chiến đấu muốn đánh trúng cái điểm kia phá hư năng lượng hộ cháo còn là có khá cao độ khó khăn, rốt cuộc có lệ phúc cũng là một cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Trừ cái đó ra Quất Phật tại điện tử cùng máy móc bên trên có nhất định nghiên cứu thiên phú. Hắn tiêu hao chính mình 1/3 công văn, đổi lấy một số tài liệu quý giá, vì chính mình chiến đấu phục ngoài định mức phát triển một số hắn công năng. Quất Phật cho rằng khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là hắn lực lượng một bộ phận. Hắn muốn trước xác thực bảo vệ chính mình có thể tại lần lượt nhiệm vụ bên trong tiếp tục sống sót, chết mất người thế nhưng là không có cách nào tiếp tục tăng thực lực lên. Quất Phật thân thể tố chất, tại cùng cấp bậc gã tinh trong chiến sĩ chỉ có thể xếp tới trung hạ, vì đền bù ở trên đây thế yếu, Quất Phật cho chiến đấu phục gia tăng tốc cùng lực lượng phụ trợ động lực hệ thống. Sử dụng hai loại trang bị năng lực, tốc độ của hắn cùng lực lượng thì sẽ tăng lên đến bình thường cấp 3 chiến sĩ cần phải có trình độ. Bắt trước ngụy trang vũ khí tại Quất Phật trong tay một chút xíu phát sinh biến hóa. Hắn vũ khí so với trước đó Trần Phi chỗ thu được cái kia thanh, cấp bậc cao hơn nữa, tuy nhiên tại cường độ phía trên không có quá tăng nhiều thêm, nhưng là tại hình thái biến hóa phía trên lại là thêm ra rất nhiều loại, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tính hạn chế. Một loại là kiên quyết hợp kim trí nhớ kim loại, mà một cái khác trực tiếp là trạng thái dịch kim loại, hai người này ở giữa có trên bản chất khác biệt. Vô luận là trọng truy hình thái vẫn là trọng kiếm, đũa nặng hình thái, Quất Phật đều là tại nên hợp chủ lưu xu thế, cũng là vì tận khả năng định nọt đội trưởng cùng phó đội trưởng. Sự thật chứng minh bởi vì tự thân không có đủ lực lượng ưu thế cùng ưu thế tốc độ, vì bảo trì tính cơ động sử dụng tốt nhất, Quất Phật thích nhất là ít lưu ý binh khí dài hình thái. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 990, thăm dò thực lực. Ngay tại trạng thái dịch kim loại ngưng tụ thành trường thương hình thái về sau, Quất Phật thân thể cũng bắt đầu động. Tay cầm trường thương hắn, lấy trực tiếp nhất phương thức phóng tới Vương Hy Vũ. Năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn bởi vì Quất Phật cấp tốc vọt tới trước tại sau lưng lưu lại một đạo màu xanh lam huyễn ảnh. Thật nhanh. Vương Hy Vũ đồng tử co vào, trước mắt gã tinh người bày ra tốc độ, so với hắn đánh giết cái kia cấp 4 tốc độ hình biến dị tăng thi còn nhanh hơn 5/6 bộ dáng. Như là hắn vẫn còn tiến hóa đẳng cấp cấp 3, chỉ là tốc độ này liền có thể để hắn không làm nên chuyện gì, rơi vào bị động cục diện. Lôi quang lấp lóe. Quất Phật cực tốc vọt tới Vương Hy Vũ trước mặt về sau, thân thể nhảy lên thật cao, trường thương trong tay dùng lực hướng về mặt đất đâm tới. Trên mũi thương mơ hồ có lấy một tầng hắc khí lượn lờ. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang thanh âm truyền đến, khí thế hung mãnh trường thương đâm xuyên chỉ là Vương Hy Vũ biến mất trước lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà theo tiếng sấm kết thúc, Vương Hy Vũ bóng người xuất hiện tại cột Phật phía bên phải hai khoảng mười mấy mét vị trí. Lôi xà. Tại trong miệng quát khẽ lên tiếng đồng thời, một đầu hoàn toàn do lam sấm sét màu tím tạo thành tiểu xà đã hướng về cột Phật phương hướng phóng tới. Cùng tiến hóa đẳng cấp cấp 3 lúc khác biệt, tiến hóa đẳng cấp cấp 4 về sau, Vương Hy Vũ ngưng tụ lôi xà, xà đầu đã không còn là một cái hình dáng, có càng nhiều chi tiết. Lam sấm sét màu tím tiểu xà cùng cột Phật màu xanh lam hộ cháo đụng vào nhau trong nháy mắt, nổ tung hồ quang điện dọc theo hình tròn hộ cháo mặt ngoài nhanh chóng lan tràn. Không ngoài sở liệu, Vương Hy Vũ một kích này đối cột Phật vòng phòng hộ không có đưa đến cái gì thực chất tính công kích tác dụng, đối với dạng này kết quả Vương Hy Vũ cũng không có biểu hiện ra nhiều sao kinh ngạc hoặc là ngưng trọng biểu lộ. Như nếu như đối phương thật như vậy mà đơn giản liền có thể bị xử lý, sợ là chỉnh hành tinh sớm cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần. Cốt phót trường thương trong tay, tại xoắn nát Vương Hy Vũ lưu lại tàn ảnh về sau, rất hung ác đâm vào trên bờ cát. Hắn trường thương không phải rơi vào bãi cát, mà chính là mạnh mẽ đâm ra một cái hố, cái kia mảnh bị đâm trúng khu vực hạt cát phảng phất như là hư không tiêu thất không thấy. Nhất kích không có kết quả, Cốt phót thu hồi trường thương sau chậm rãi đến quay người, bộ dạng Vương Hy Vũ. Hoa hoa, ta bắt đầu thưởng thức ngươi cái này thổ dân sinh vật, ngươi năng lực xem ra khai phát trình độ so ta tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Cốt phót vốn muốn thông qua trước mắt thổ dân sinh vật nói chuyện, đến phân tích tại phá giải ra đối ứng lời nói, dạng này càng thuận tiện bọn họ câu thông. Kết quả hắn gặp được cái này thổ dân sinh vật, trừ vừa bắt đầu nói một mình, vẫn luôn là ngậm miệng không nói người cầm trạng thái, cái này khiến thói quen lắm lời Cốt phót có chút tức giận. Súng đấu kỹ là Cốt phót đi cái kia cao võ tinh cầu chiến đấu sau ngoài định mức thu hoạch. Lúc đó bọn họ đi theo có cấp 6 chiến tướng chinh chiến hạm đội cùng nhau tiến đến, tại cái kia cường đại cấp 6 chiến tướng đánh giết đồng dạng cường đại nắm giữ cấp 6 thực lực thổ dân sinh vật sau. Cái kia cao ngạo chiến tướng chỉ là mang đi đối phương vũ khí cùng một số tài liệu chân quý. Cốt phót tại về sau mò thi thể thời điểm, được đến tên kia cường đại thổ dân sinh vật trường thương chiến kỹ. Cùng gã tinh tôn trọng truy, đũa nặng loại này cậy mạnh hình phương thức chiến đấu khác biệt, súng đấu kỹ xảo càng khó lường hơn, nhằm vào khác biệt binh khí liền có khác biệt ứng đối chi pháp, tuy nhiên ít lưu ý lại là vô cùng cân đối binh khí kỹ xảo cận chiến. Bởi vì thân thể tố chất nguyên nhân, Cốt phót cũng không thể mức độ lớn nhất phát huy ra đũa nặng, trọng truy loại binh khí này chân thực uy lực, cho nên hắn lựa chọn mở ra lối riêng vụng trộm luyện tập chiếm được súng đấu kỹ. Dùng 30 năm thời gian, vượt qua đặc biệt mới rốt cục là nhập môn sơ bộ nắm giữ, cái này cường đại cân đối súng đấu kỹ. Hai người ăn ý trong cùng một lúc lẫn nhau phóng tới đối phương, Cốt phót là thuần túy tốc độ di chuyển nhanh, mà Vương Hy Vũ thì là mượn nhờ lôi điện năng lực. Tại thuần di đến Cốt phót trước mặt về sau, Vương Hy Vũ mới mãnh liệt rút đao hướng về kia cái màu xanh lam hộ cháo chém tới. Thần lôi chạm. Cùng quần công hiệu quả cực mạnh chí đỏ gì khác biệt, Vương Hy Vũ mới lĩnh ngộ tấn lôi chạm, là tại huy động trường đao thời điểm thôi động lôi điện bạo phát tiến hành trợ lực, để câu để một đao kia tốc độ đạt tới một cái lớn nhất mát chỉ số. Đao nhanh có thể so với xét đánh loại qua. Sử dụng lôi điện tuấn di, Vương Hy Vũ không chỉ có không có ở phương diện tốc độ rơi xuống hạ phòng, ngược lại là bởi vì tốc độ được đến nhất định chiến đấu ưu thế. Bị lam kia chớp màu tím bao khỏa trường đao, không cách nào ngăn cản chạm tại cái kia lam sắc cầu hình hộ cháo phía trên. Cốt phót thông dong trêu tức biểu lộ, bởi vì một đao kia đánh chém phát sinh biến hóa. Cái kia cầm giữ có cấp 4 phòng ngự năng lực năng lượng hộ cháo, lại bị cái này chém ra một đao một lỗ hổng. Tuy nhiên cái kia lỗ hổng rất nhanh liền sửa chữa phục hồi phía trên, nhưng vẫn là để Cốt phót trong lòng kinh hãi. Điều này nói rõ vừa mới thổ dân sinh vật một đao kia, đã không phải là cái gì loại cấp 4 sinh mệnh thể thực lực, là chân chính cấp 4. Trường thương hồi ném, trong lòng chấn kinh Cốt phót động tác trên tay lại là làm ra lớn nhất kịp thời phản ứng. Đây là bản năng chiến đấu, cũng là chiến đấu phụ trợ hệ thống nguyên nhân, luôn luôn có thể vào lúc mấu chốt nhất phát huy quan trọng tác dụng. Thế mà Vương Hy Vũ tại một đao chạm bên trong về sau, lại nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách, hắn không tiếp tục sử dụng tuấn di, hai chân lôi quang lấp lóe, tiểu đưa đến tăng tốc hiệu quả. Lôi điện tuấn di đối lôi điện năng lượng cùng thể lực có song hướng tiêu hao, tại không có thăm dò đối thủ thực lực trước đó quá độ sử dụng, không phải một cái sáng suốt quyết định. Cốt phót quan sát rất tỉ mỉ, gài ạ tinh chiến sĩ phồng lên con có mắt, có đồng dạng sinh vật chỗ không đạt được thị lực. Hắn vừa mới cái kia chém ra một đao, lôi điện năng lượng là bị năng lượng hộ cháo hoàn toàn ngăn cản được, cái kia phá vỡ năng lượng vòng phòng hộ, chỉ là trường đao bản thân. Đại não cấp tốc vận chuyển, Cốt phót nghĩ đến một loại khả năng. Một đôi phồng lên to ánh mắt nhìn về phía Vương Hy Vũ trường đao trong tay. Thủy ngân sắc trường đao, xem ra mặc dù không có loại kia sáng như tuyết sắc bén cảm giác, lại là cho người một loại không gì có gì không chạm bảo giác. Đao này có thể rất hoàn mỹ trở thành lôi điện năng lượng vật dẫn, còn sẽ không làm trên mặt bám vào lôi điện có quá nhiều vô vị tiêu hao, nhất định không phải cái gì bình thường kim loại. Cốt phót cùng cấp 6 chiến tướng cùng một chỗ chiến đấu về sau, nhìn qua cấp 6 chiến tướng vũ khí. Cấp 6 chiến tướng vũ khí, trừ từ quân đội cao tầng định chế cấp cho, đó chính là thu được hắn tinh cầu thổ dân sinh vật chiến lợi phẩm. Không có chân kim, cấp dê hợp kim đã là nó kim loại phối hợp sau có thể làm đến cực hạn. Mà chỉ cần tại cấp dê hợp kim bên trong thêm vào một chút như vậy chấn kim một phấn, cấp dê hợp kim liền sẽ sinh ra biến chất, biến thành càng thêm cường đại sắc bén cấp C hợp kim. Không chỉ là gã tinh thiếu hụt chấn kim, nó cao hàng ngũ sinh mệnh thể tinh cầu cũng đều thiếu hụt chấn kim. Bởi vì đầy đủ khan hiếm nguyên nhân, có thể sử dụng cấp C hợp kim cũng chỉ có thực lực tại chiến tướng cấp bậc cấp 6 gã tinh cường giả. Cấp 6 chiến tướng phía dưới muốn sử dụng siêu việt cấp dê hợp kim kim loại vũ khí, cũng chỉ có thể phí tổn to lớn đại giới, sử dụng ngụy cấp C hợp kim. Dùng một loại cùng chấn kim tương tự kim loại, cờ dị tổ này khoáng đến thay thế chấn kim, bất quá không phải thêm vào một chút xíu bột phấn, mà chính là dùng cờ dị tổ này khoáng vì hợp kim vũ khí kim loại chủ tài. Đây là gã tinh cùng rất nhiều tinh cầu đi qua không biết bao nhiêu thay người thí nghiệm, đạt được mấy loại ở gần nhất cấp C hợp kim rèn đúc phương án. Muốn sử dụng loại này ngụy cấp C hợp kim đến chế tạo vũ khí, cũng là cần đại lượng công vân. Như là ngụy cấp C hợp kim vũ khí, như vậy cũng liền có thể giải thích thông, vì cái gì cái này trường đao có thể phá vỡ tấm chắn năng lượng. Hoa hoa, ta lần này thật đúng là may mắn. Một thanh tốt ngụy cấp C hợp kim vũ khí, đây chính là một món tiền của khổng lồ a. Cốt phót tham lam nhìn về phía cái kia có lấy hồ quang điện chạy trốn trường đao, một thanh sắc bén vũ khí chỉ cần tuyệt đối lực lượng, liền có thể đạt tới kinh khủng nhất lực phá hoại. Chỉ có vũ khí không đủ sắc bén mới cần bám vào các loại năng lượng thể để đạt tới phá hư mục đích. Vì cây đao này, Cốt Phật cảm thấy mình có thể cường điệu nghiên cứu trường đao cách đấu kỹ. Chém thẳng loại vũ khí vốn là gã tinh chiến sĩ am hiểu nhất cậy mạnh loại phương thức chiến đấu. Về sau mấy hiệp sau khi xuống tới, Vương Hy Vũ đối trước mắt gã tinh người chiến đấu lực cùng phương thức chiến đấu cũng có một cái sơ bộ giải. Đến ra kết quả là đối phương vô luận là tại tốc độ, lực lượng, vẫn là phòng ngự lực lên đều có thể đạt tới một cái cấp 4 biến dị tăng thi cao trình độ. Đối mặt loại này tổng hợp hình đối thủ, liền xem như biến dị tăng thi chiến đấu độ khó khăn đều là rất lớn, thì càng đừng nói là một cái có cao đẳng trí tuệ cùng cường đại khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh sinh vật. Bất quá Vương Hy Vũ chí ít chứng minh, trước mắt cái này gạ tinh người, cũng không phải là mạnh nhất cái kia hai cái gạ tinh chiến sĩ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 991, đệ bên trong đệ. Trần Phi mặt ngoài mặc dù là gián đoạn cùng Vương Hy Vũ trò chuyện, nhưng bởi vì không yên lòng lão Vương, không có chuyện để làm hắn lại làm lên vô sỉ dòm bình phong người. Nhìn đến cái này gạ tinh con cóc người thực lực sau Trần Phi lỏng một miệng, chỉ cần không phải mạnh nhất cái kia hai con cóc quái, cái này gạ tinh người đối đã là cấp 4 tiến hóa giả lão Vương tới nói, uy hiếp thật đúng là có hạn. Khác không nói trước, cũng là Vương Hy Vũ chiêu này thuấn di sử dụng đã là lô hỏa thuần thành, phương diện tốc độ áp chế là một trận chiến đấu trọng yếu nhất một chút. Riêng là tại lực lượng cùng phòng ngự năng lực cũng không bằng đối phương thời điểm, như là liền tốc độ đều ở vào hạ phong, như vậy thực lực thì là hoàn toàn bị nghiền ép một phương, điểm ấy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trừ phi là nắm giữ đặc thù năng lực, bằng không dạng này ở thế yếu chiến đấu là rất khó xuất hiện cái gì chuyển cơ. Tại nhìn đến Vương Hy Vũ dùng cấp C hợp kim trường đao có thể phá vỡ năng lượng hộ cháo phòng ngự, Trần Phi đối giải quyết những thứ này gã tinh người lại nhiều mấy phần lòng tin. Trần Phi thực lực chiến lực đều là cùng tinh tế nối tiếp không có bất kỳ cái gì trình độ có thể nói, thậm chí so với hết thảy gã tinh chiến sĩ vớ va vớ vẩn đến, cùng cấp bậc hắn các hạng thân thể thuộc tính đều còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Kinh khủng nhất là Trần Phi các hạng thuộc tính đều là cân đối phát triển, lực lượng, tốc độ, thể lực, khôi phục năng lực, thậm chí là tinh thần lực, hắn đều là tại cấp 4 trình độ. Tuy nhiên còn không đạt được 4 hạng đều là tối đỉnh cấp 4 trình độ, nhưng đối chiến tuyệt đại đa số cấp 4 đã là đầy đủ, trừ phi là gặp phải 4 hạng năng lực đều tại cấp 4 đỉnh phong cân đối thực lực cường giả. Nhưng ở Trần Phi át chủ bài ra hết về sau, Trần Phi vẫn như cũng là phần thắng lớn nhất một phương, băng hỏa song thuộc tính nguyên tố năng lực, câu thông khống chế tiến hóa thú ngoại viện năng lực, cùng với ra bất ngờ không gian truyền tống xuyên thẳng qua năng lực. Đương nhiên Trần Phi lớn nhất ỷ vào vẫn là có thể để nó năng lực đều tạm thời mất đi hiệu lực chúa tể lĩnh vực, cái này là có thể đem lục thần đựng trong nháy mắt biến thành quả trang ra cửa trung cực năng lực. Như là bờ UG đồng dạng tồn tại, có thể cho lão đại tại bất ngờ không để phòng lật xe. Trong lòng không còn lo lắng, Trần Phi bắt đầu bình tĩnh nhìn lên Vương Hy Vũ cùng gã tinh con cóc người chiến đấu tới. Thoạt nhìn là ngươi tới ta đi kịch liệt chiến đấu, nhưng thực vô luận là Vương Hy Vũ vẫn là cái này gã tinh con cóc người, đều không có thi triển toàn lực, hiện tại vẫn là thăm dò thực lực giai đoạn. Trần Phi sử dụng tới loại kia súng laser cùng cự hình loại biến dị tăng thi chiến đấu qua, biết rõ cái kia súng laser uy lực, nếu là bị đánh trúng, một phát là có thể đem lão Vương mang đi, thế mà cái này gã tinh con cóc người lại là tại chiến đấu lúc bắt đầu đem cái kia thanh súng laser thu lại. Đối với chút người này Trần Phi có chút không thể nào hiểu được, không hiểu cái này bên trong có âm mưu gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái này gã tinh con cóc người có đặc thù đam mê, nhìn chúng lão Vương. Muốn thật là như vậy, cái kia Trần Phi chỉ có thể chúc bọn họ hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Vương Hy Vũ tại cùng trước mắt ngoại tinh con cóc người trong chiến đấu, dần dần nắm giữ trận chiến đấu này tiết tấu, trong cơ thể hắn lôi điện năng lượng tại thể nội liền như là huyết dịch đồng dạng, nhanh chóng du tẩu lưu động. Vương Hy Vũ tại trở thành cấp 4 tiến hóa giả về sau, mới xem như có thể tránh thức làm đến hoàn toàn trưởng không thể nội năng lượng, làm đến suy nghĩ trong lòng thể nội năng lượng thì có thể làm mà động. Năng lượng hoàn toàn cùng thân thể phù hợp về sau, sử dụng đồng dạng chiêu số chỗ tạo thành lực phá hoại sẽ có rõ ràng khác biệt. Đối năng lượng tiêu hao cũng có một cái cẩn thận tỉ mỉ trường khống, giảm thiểu đối thể nội nguyên tố năng lượng không tất yếu tiêu hao. Cái này ở một mức độ nào đó, tăng thêm nguyên tố hình tiến hóa giả chiến đấu lượng tin năng lực. Nguyên tố hình năng lực tiến hóa giả tại trình độ nhất định có thể hiểu thành pháp sư, tại có lam đẩy kỹ năng thời điểm bọn họ cũng là bầy bạ, mà không lam sau bọn họ cũng là mặc người chém giết ma sát đệ bên trong đệ. Gia tăng lượng tin năng lực, không hề nghi ngờ thì tương đương với là tăng lên mấy lần bọn họ chiến đấu lực. Vương Hy Vũ theo tiến hóa cấp 3 đột phá đến cấp 4 về sau, trong cơ thể hắn lôi điện dung lượng lật cấp 3, mà lại đem lôi điện đẳng cấp sau khi tăng lên, lôi điện năng lượng chất lượng cũng được đến tăng lên. Hôm qua, ven biển khu vực lại có một trận mưa rào có sấm chớp, bởi vậy Vương Hy Vũ thành công biến thành một cái đuổi theo tia chớp nam nhân, trở thành cấp 4 tiến hóa giả về sau, hắn bắt đầu nếm thử đi dẫn dắt hấp thu càng cuồng bạo hơn tia chớp, hồng sắc thiểm điện. Những thứ này hồng sắc thiểm điện uy lực so với tia chớp màu tím đến uy lực tăng lên mấy lần, trọng yếu nhất là hồng sắc thiểm điện cuồng bạo cái này một đặc tính, lôi điện cuồng bạo bị hồng sắc thiểm điện hoàn mỹ thuyết minh. Vương Hy Vũ hấp thu những thứ này hồng sắc thiểm điện cũng chỉ là cảm giác được có chút cố hết sức, muốn nhiều tiêu hao một chút thời gian. Chủ yếu vẫn là bởi vì những thứ này hồng sắc thiểm điện quá mức cuồng bạo kiên nạo, hiện tại Vương Hy Vũ thể nội muốn cường thế đồng hóa Vương Hy Vũ thể nội lôi điện năng lượng. Bất quá cuối cùng vẫn bởi vì sân khách tác chiến, để những thứ này năng lượng màu đỏ bị Vương Hy Vũ cho thuần phục hấp thu. Để Vương Hy Vũ bởi vì sau khi đột phá thể nội trên diện rộng mở rộng lôi điện dung lượng, được đến lớn nhất kịp thời bổ sung. Cho nên hiện tại Vương Hy Vũ, căn bản chính là vừa mới tràn ngập điện cực dài chờ thời Vương, nạp điện 5 phút đồng hồ liền có thể trò chuyện 2 giờ, tự nhiên cũng là không e ngại đánh cầm rằng có đánh lâu. Thông qua trường đao không ngừng đánh chém, Vương Hy Vũ hữu hiệu tiêu hao trước mắt gã tinh con cóc người tầm chắn năng lượng. Biết những năng lượng này hộ thuẫn đối với lôi điện năng lượng có rất mạnh sức chống cự, Vương Hy Vũ ngược lại là không lại sử dụng lôi điện công kích, chỉ là đơn thuần dùng lôi điện phụ trợ, đem đánh chém lực lượng sử dụng tốt nhất. Dựa vào Trần Phi cho lực lượng vòng tay cùng cực tốc chỗ sinh ra quả tính, lại có lôi điện gia trì, sẽ để cho mỗi lần kia đánh chém uy lực vô cùng có thể nhìn. Mà gã tinh con cóc người trường thương công kích, sắc bén bá đạo, tự thân năng lực phản ứng, cộng thêm phía trên thân trang bị phụ trợ hiệu quả, để mấy lần kém một chút liền có thể bắt được Vương Hy Vũ né tránh động tác. Tại không sử dụng thuần di tình huống, Vương Hy Vũ trên cơ bản không cách nào né tránh. Trận chiến đấu này bọn họ đều cho đối phương vừa đúng áp lực. Viên thứ tư, Trước mắt gã tinh con quốc người ở trên trước cận thân công kích không có kết quả về sau, trên thân không biết là thất lạc cái gì đồ vật không lớn, chỉ có một quả viên bi lớn nhỏ. Như là một quả hai quả còn có thể dùng ngoại ý đến giải thích, thế nhưng là liên tiếp bốn quả đều như vậy, cũng có chút quá mức khác thường. Có thể xác định cái này gã tinh con quốc người là cố ý làm như thế, ôm lấy một loại nào đó mục đích. Vương Hy Vũ đầu não rõ ràng ghi lấy trước đó ba hạt châu rơi xuống đất mỗi một vị trí, đem cái này bốn hạt châu sâu chuỗi lên lại thêm một quả, cái kia liền có thể xuất liên tục một nửa hình tròn hình dáng. Vương Hy Vũ trong lòng có phỏng đoán, tiếp xuống tới thì là như thế nào đi nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Hoa hoa. Hơi chút phân xuống thần, từ đó làm cho Vương Hy Vũ không có kịp thời phán đoán ra gã tinh con cóc người đánh nghi binh về sau giấu giếm sát cơ một súng. Tại hắn sử dụng lôi điện tuấn di thời gian dài súng cũng đâm tới, một thương này hữu kinh vô hiểm, chỉ là cọ đến bả vai vị trí, đem Trần Phi đưa cho hắn có thể chống đạn chiến đấu phục, cắt ra một đầu lỗ hổng. Như là không có chiến đấu phục phòng ngự, sợ là bả vai hắn lúc này đã ra chóc thịt bong. Vương Hy Vũ nhíu mày, cũng không phải bởi vì đau lòng bộ này chiến đấu phục, hắn chỉ là đơn thuần cảm giác bộ quần áo này bất việc, không cần đổi đến đổi đi, không lo lắng trong chiến đấu hội nhiễm tang thi máu đen thì nát, mặc lấy thoải mái dễ chịu chịu mài mòn còn không dễ hư hao. Phá một đường vết rách, tuy nhiên không ảnh hưởng xuyên qua, nhưng ít nhiều khiến Vương Hy Vũ trong lòng có chút khó chịu tâm tình. Mà ngay tại lúc này, trước mắt gã tinh con có người, còn không quên đem thứ 5 hạt châu thừa cơ vứt xuống. Sâu chối lên vừa tốt là một cái đem hai người vây quanh ở bên trong nửa vòng tròn. Dựa theo Vương Hy Vũ vừa mới suy đoán, đợi đến hạt châu vứt xuống 10 quả về sau, tất nhiên sẽ hình thành một cái khép kín đem bọn hắn vây quanh ở bên trong vòng tròn. Chỉ bất quá Vương Hy Vũ vô pháp tưởng tượng ra, những thứ này hạt châu sẽ đưa đến cái dạng gì tác dụng. Hừ. Vương Hy Vũ phát ra hừ lạnh một tiếng, bóng người tại tiếng sấm âm thanh bên trong biến mất, sau đó thì xuất hiện tại gã tinh con cóc người lần thứ nhất ném hạt châu địa phương. Hắn không có lô mãng dùng thân thể đi đụng vào, trực tiếp vung động trường đao trong tay dùng lực chém tới, coi như không thể hủy đi cái quả hạt châu này, hắn cũng muốn đem cái quả hạt châu này đánh bay, quấy nhiều gã tinh ngoại tinh người bố trí. Hoa hoa. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện, thật đúng là cảnh giác. Cổn Thơ đặc biệt đối với mình tiểu động tác bị phát hiện, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn đã vứt xuống thứ 5 khỏa trọng lực từ Trường Châu, như là cái này thổ dân sinh vật còn chưa phát hiện, ý thức được cái này bên trong nguy cơ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi trước mắt cái này thổ dân trí lực, có phải hay không tồn tại cái gì thiếu hụt. Chương 992, trọng lực từ trường. Trọng lực từ trường. Mở ra. Theo con phót một tiếng chỉ lệnh hạ đạt, nam viên chôn ở trong đất cắt viên bi, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Ầm ầm. Vương Hy Vũ dừng lại vung đao động tác, thân thể hóa thành lôi điện trong nháy mắt rời đi cái kia khỏa quỷ dị viên châu. Vừa mới trong nháy mắt đó, Vương Hy Vũ cảm giác được thân thể tựa hồ ở vào bốn phương tám hướng vô hình lực trường trong vòng đây, trực tiếp chậm lại tốc độ của hắn, tựa như là ngưng kết dầu mỡ. Cho nên Vương Hy Vũ là quyết định thật nhanh rời đi bên kia. Quật Phật nứt ra miệng rộng, nhìn biểu tình kia giống như là một loại mỉa mai nụ cười mặt. Những thứ này trọng lực từ trường cầu, ta có thể không có nói là chỉ có thể đạt tới số lượng nhất định mới có thể sử dụng, bọn họ đều là đơn độc cá thể, chỗ lấy muốn bày thành hình tròn. Chỉ là ta cảm thấy càng đẹp mắt một số, cùng với có thể hình thành một cái ảnh hưởng một khu vực đại hình trọng lực từ trường. Vương Hy Vũ không để ý đến, cảnh giác nhìn trước mắt con cóc người, thế mà con cóc kia người lại là không thèm để ý chút nào lại tiện tay lại ném ra năm viên một dạng lớn viên cầu nhỏ. Vương Hy Vũ nghe không hiểu gã tinh người phát ra máy móc hợp thành hoa anh đào đảo quốc ngữ. Vừa mới trong nháy mắt đó như là sâu xa vào đầm lầy cảm giác, để hắn rõ ràng ý thức được, đây là một loại có thể hạn chế tốc độ của hắn lực trường, phải thận trọng đối mặt. Một khi hắn không có phương diện tốc độ cái này một chút ưu thế, tại lực lượng cùng phòng ngự lực đều không kịp đối phương tình huống dưới, hắn liền sẽ rơi vào bất đắc dĩ bị động cục diện. Gã tinh người trong tay có rất nhiều át chủ bài, mà Vương Hy Vũ rất nhiều sắc bén thủ đoạn hắn hiện tại cũng còn không có sử dụng, hiện tại chỉ là tham dò kỳ, vẫn chưa tới liều mạng giai đoạn. Trần Phi vừa mới cố ý nhắc nhở, Vương Hy Vũ tuy nhiên trả lời bình thản lạnh lùng, nhưng vẫn là rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Ầm ầm. Nổ tiếng sấm vang lên, Vương Hy Vũ bóng người theo bãi cắt chiến trường biến mất, tại tràn lan điện quang biến mất về sau, hắn bóng người xuất hiện tại đường cái phương hướng. Tại Cốt Phật còn chưa có lấy lại tinh thần lúc, Vương Hy Vũ đã cưỡi lên xe gần máy. Hoa hoa. Muốn chạy. Cốt Phật hú lên quá dị, chịu đến hắn đại não phát ra chỉ lệnh ảnh hưởng. Một mực tại bên cạnh yên tĩnh trôi nổi phi hành khí bay đến bên cạnh hắn. Quật Phật thả người nhảy lên phi hành khí, lấy gấp 3 tại xe gắn máy tốc độ hướng về Vương Hy Vũ ly khai phương hướng đuổi theo. Vương Hy Vũ rõ ràng biết gã tinh người phi hành khí tốc độ, cho nên tại mô tô đại lý xe lái ra một đoạn về sau, liền trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng bờ biển một cái làng trại. Dự định sử dụng kiến trúc cùng sau lưng gã tinh người lượn vòng một chút. Có điều hắn ý nghĩ này hiển nhiên vẫn còn có chút cân nhắc thiếu thốn. Phía sau hắn gã tinh người chỗ điều khiển phi hành khí, không chỉ có tốc độ nhanh kinh người, còn có cực mạnh linh hoạt cơ động tính. Vương Hy Vũ vừa tới làng trại nhỏ cửa thôn một nhà nhà dân ở lại, cái kia gã tinh con cóc người liền đã đuổi tới. Sắc bén thanh âm xé gió vang lên, như độc xà hí lên. Vương Hy Vũ không chế xe gắn máy, tận khả năng chết đi, hắn đầu gối cơ hồ là sát mặt đất trượt. Một cây lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng trường thương, theo Vương Hy Vũ bên người bay qua, rất hung ác đóng vào phía dưới đường bê tông mặt. Lôi vóng. Vương Hy Vũ vung ngược tay lên, nhìn cũng không nhìn thì hướng về sau lưng khu vực phóng thích một mảng lớn lam sấm sét màu tím lưới, trực tiếp đem chọn cái đầu hẻm phong kín. Bất đẳng Vương Hy Vũ lại có hắn động tác, một đạo to bằng cánh tay màu đỏ hình xoắn ốc cực quang thì đánh trúng dưới người hắn xe gắn máy bị bắn thủng vị trí giống như là bị cái gì cho bông dưng cắn một miệng lớn biến mất không thấy gì nữa. Không có ánh lửa ngút trời nổ tung, cái này rốt cuộc chỉ là một đài bình thường nhất xe gắn máy mà thôi. Ầm ầm. Vương Hy Vũ bóng người tại đạo thứ hai hình xoắn ốc lạ giờ bắn về phía hắn lúc, hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Trên không trung điều khiển phi hành khí bay thật nhanh qua phót, mãnh liệt dừng lại tiếp tục phi hành, dùng phi hành khí dương lên phương thức đến triệt tiêu loại kia cực tốc chỗ sinh sinh khủng bố quán tính. Đồng thời phi hành khí cũng sẽ phóng xuất ra một loại khí hình xoắn ốc, dùng cái này đến đem không cách nào khống chế dã man quán tính lực nhiễu loạn, từ đó càng tốt hơn làm dịu rơi. Vương Hy Vũ cố ý chạy đến có kiến trúc khu vực, tính toán cũng là sử dụng xung quanh kiến trúc, đến đưa đến lượn vòng lẫn lộn gạ tinh con cóc người hiệu quả. Thế mà Vương Hy Vũ lại là đánh giá thấp gạ tinh con cóc người khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ công năng toàn diện tính. Bổ sung điều tra công năng, có cơ bản nhất nóng thành giống, cũng có sinh mệnh thể dò xét cùng là năng lượng thể cảm ứng, nhiều loại hình thức đều có thể ứng đối loại tình huống này. Trừ phi trên người đối phương có ẩn nặc trang bị, bằng không trên cơ bản là không chỗ che thân. Nóng thành giống hình chiếu trang bị, đem một cái hình người hình dáng hình chiếu tại một gian nhà dân ở lại trong sân. Hoa hoa, ngu xuẩn thổ dân sinh vật. Quật phát ra một tiếng chế giễu đồng thời, trong tay súng laser bắn ra một đạo màu đỏ hình xoắn ốc laser, mục tiêu thình lình chính là xuất hiện nóng thành giống hình chiếu vị trí. Không có cái gì bức tường nổ tung đặc hiệu xuất hiện, hình xoắn ốc laser chỉ là tại cái kia mặt trên tường mở ra một cái lỗ tròn. Còn không đợi hình xoắn ốc laser bắn trúng sau tường Vương Hy Vũ, Vương Hy Vũ trực giác nguy hiểm, liền để hắn làm ra sáng suốt nhất lựa chọn, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo hình xoắn ốc laser đem ven đường ngăn trở nó hết thảy mục tiêu, tùy tiện xuyên thủng, sau cùng nghiêng bắn xuống mặt đất, cũng không biết cuối cùng muốn thâm nhập dưới đất bao nhiêu mét. Cái này so cái gì ánh lửa ngút trời nổ tung, đều muốn càng khủng bố hơn. Cái trước mặc dù là phạm vi tính lực phá hoại, trên lý luận công kích trúng đích tỷ lệ càng lớn, lại là có thể dùng một số công trình kiến trúc hoặc là nó đồ vật đến ngăn cản. Liền xem như bị nổ tung bất hạnh tác động đến, nhưng chỉ cần không phải tại khu vực trung tâm, chỗ thụ thương cũng đều là tại có thể không thể thừa nhận ảnh hưởng hành động phạm vi bên trong. Thế mà loại này hình xoắn ốc lạ dở thì là khác biệt, đầu tiên tốc độ nó nhanh đến khủng bố, là địa cầu phía trên bất luận một loại nào vũ khí đều không có đủ công kích tốc độ, muốn không phải Vương Hy Vũ có cường lực thuấn di năng lực, hắn căn bản là không có cách kịp thời thuấn di né tránh. Lần thì là công kích lực, có thể phá hư cấp 4 phòng ngự công kích, cũng là cấp 4 loại hình phòng ngự biến dị tăng thi cũng gánh không được, đối mặt loại trình độ này lực phá hoại, hiện thực căn bản tìm không thấy có thể ngăn trở tiêu trừ công kích kiến trúc.